Tiểu Hồ anh cũng không dám, ngậm miệng lại, không dám làm thanh, gắt gao trốn ở Mã Lan Hoa phía sau. Mã Lan Hoa cảm nhận được phía sau tiểu bằng hữu sợ hãi, một bên an ủi hắn, một bên ngăn lại đụng lên tới cậu tử nhóm. Vừa rồi Hồ Kiệt Hào liền là bởi vì bị cậu tử nhóm truy đuổi, mới vội vàng hấp tấp cùng tiểu Bạch đụng vào nhau. Thấy cậu tử bị Mã Lan Hoa cưỡng chế di rời, Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu thật sâu tùng khẩu khí, ngượng ngùng nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Không cần cảm ơn. Mã Lan Hoa nói, tiểu Bạch, đem đồ vật lấy ra. Cái gì? Người tay bên trong. A, người làm cái hiểu được liệt. Này là ta cường hạng tắc. Cấp ngươi tắc. Tiểu Bạch đem nhặt cái hộp nhỏ còn cấp Hồ Kiệt Hào. Mã Lan Hoa quét liếc mắt một cái, nhận ra kia là một hộp thuốc, tên thật phức tạp. Cảm ơn Hồ Kiệt Hào nhỏ giọng nói câu, thực xin lỗi, ngươi đau sao? Ta cái mông nhi đau. Qua một hồi nhi liền không đau. Cậu tử đã đi, Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu cũng tính toán đi, Mã Lan Hoa hỏi hắn đi đâu bên trong, hắn nói về nhà. Ngươi này không là về nhà đường. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch chỉ hướng hắn chạy tới phương hướng, nói kia một bên mới là về nhà. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu mơ hồ, này bên trong ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, rất dễ dàng không phân rõ đông tây nam bắc, hơn nữa hắn vừa mới bị cậu tử nhóm truy đuổi, chỉ chú ý chạy trốn, không để ý phương vị, đã không có phương hướng cảm giác. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười trộm, tay a khoát tái cậu tử, hắn như thế nào như vậy sợ chứ? Đi, cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Mã Lan Hoa nói, ta liền không sợ, cùng ta tắc. Tiểu Bạch tiêu ngạo mà một ngựa đi đầu, che lại cái mông nhi, lắc một cái, còn có chút đau, buồn bực đau. Cùng lúc đó, Đàm Cẩm Nhi tan tầm, theo nhà trẻ tiếp đi Hỉ Nhi. Bởi vì không cần buổi tối trực ban, cho nên này đó nhật tử vẫn luôn là chính mình làm cơm tối, dinh dưỡng vệ sinh, hơn nữa tiện nghi. Tiểu Hỉ Nhi mỗi lần đều khen tỷ tỷ làm tốt ăn, ăn còn muốn ăn, nhưng kỳ thật chỉ là ăn nhiều tiểu nửa bát mà thôi. Hôm nay cũng đồng dạng, Hỉ Nhi không ngừng cấp Đàm Cẩm Nhi hát bài hát ca tụng, đem chén nhỏ bên trong đồ ăn ăn sạch sẽ, giòn thanh nói, ăn ngon thật ta, ta ăn no lạp. Đàm Cẩm Nhi, ăn thêm một chút đi. Không ăn lạp, không ăn lạp. Ăn ngon liền ăn nhiều một điểm sao? Ta muốn giảm béo a, ta không thể mập mạp giống như Lưu Lưu. Đàm Cẩm Nhi phốc nhất hạ cười ra tiếng, đây là ai nói? Lưu Lưu mới không mập. Tiểu Bạch nói, nhân gia Lưu Lưu không mập, là ngươi cùng Tiểu Bạch quá gầy. Hỉ Nhi lén lút nói cho Đàm Cẩm Nhi, nói Lưu Lưu giấu thiệt nhiều đồ ăn vặt, mỗi lần ngủ thời điểm nàng đều trốn tại ổ chăn bên trong ăn. Này ngươi đều biết. Ta đều biết ta nhưng lợi hại lạp. Nha. Hỉ Nhi như vậy lợi hại Hỉ Nhi kiêu ngạo sao? Hỉ Nhi nói sao? Hỉ Nhi ngươi không kiêu ngạo, nha, ngươi không muốn ngẩng lên cái cằm sao? Hỉ ạ, hỉ ạ, hỉ ạ. Ngươi cùng Lưu Lưu cùng một chỗ vụng trộm giấu tại ổ chăn bên trong ăn. Không có ta nói cho tiểu Liễu lão sư. A. Hỉ ạ, hỉ ạ, hỉ ạ, Lưu Lưu bị bắt lại lạp, bởi vì nàng hàm răng hội trưởng trùng trùng. Nói như vậy tới, ngươi là vì nàng hảo lạp. Đối a. Nàng cảm ơn ngươi sao? Lắc đầu. Không có. Lưu Lưu nói trùng trùng mới ăn ngon đâu. Trùng trùng như vậy đáng yêu. Ăn xong cơm tối, Đàm Cẩm Nhi đánh mở điện thoại, thả bên ngoài âm, là tiếng Anh giáo trình. Nàng nắm chặt hết thể thời gian học tập sáng tác cùng tiếng Anh, nay cái nguyệt còn có một cái tuần lễ liền kết thúc, đến hạ cái nguyệt, nàng lại muốn trực luân phiên một ban, liền không giống bây giờ có như vậy nhiều tự do thời gian. Hỉ Nhi tò mò đứng tại điện thoại một bên, cùng một chỗ nghe tiếng Anh. Nàng biết, tỷ tỷ lại bắt đầu học kỳ kỳ quái quái lời nói lạp, nàng sử ở một bên, nói nhỏ, nói mấy cái ABCD, không biết như thế nào tiếp tục nói, vì thế nói khởi ai cũng nghe không hiểu Anh ngữ. Dựa sạch bát, Đàm Cẩm Nhi thu dọn đồ đạc, cấp Hỉ Nhi thay tốt quần áo, cho nàng bảo bảo ly chứa đầy nước, quải tại nàng bả vai thượng, lưng hảo. Vậy chúng ta đi thôi. Đàm Cẩm Nhi nói. Hỉ Nhi mừng khấp khởi đi nói tìm Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu chơi ba đồng thời nói cho tỷ tỷ, tối nay Trình Trình muốn nói toa lão nhị chuyện xưa. Đàm Cẩm Nhi không biết toa lão nhị là cái gì, Hỉ Nhi cho nàng giải thích, toa lão nhị liền là toa lão nhị, không là toa lão một, cũng không là toa lão tam, liền là toa lão nhị. Đàm Cẩm Nhi chỉ có thể chuyển rời chủ đề, Hỉ Nhi lại hỏi nàng muốn hay không nghe Trình Trình nói toa lão nhị chuyện xưa, buổi tối có thể nói cho nàng a. Hai tỷ muội một bên nói chuyện phía một bên dạo bước đến Tiểu Hồng Mã học viên, đem Hỉ Nhi đưa vào đi sau, Đàm Cẩm Nhi rời đi, tại giao lộ vào trạm tàu điện ngầm, ngồi hai trạm, đi tới gần đây một trường đại học. Màn đêm buông xuống, sân trường bên trong sáng lên đèn đường, đường một bên nhãn thơm tươi tốt, bên cạnh là một mặt bao la hồ nước, ánh đèn yếu ớt chiếu, thực yên tĩnh, cách nhau một bức tường, bên trong bên ngoài khác biệt rất lớn. Đàm Cẩm Nhi thập phần hưởng thụ sân trường bên trong không khí, bước chân không khỏi thả chậm rất nhiều. Nàng hôm qua tìm đến nơi này tiếng Anh giác, phát hiện là cái luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ nơi rất tốt. Sẽ viết không sẽ nói, là rất nhiều người học tập tiếng Anh phổ biến tồn tại ma bệnh. Nàng học tập tiếng Anh, không phải vì khảo thí cầm chứng, mà là vì tại công tác bên trong có thể sử dụng, cho nên khẩu ngữ trí quan trọng. Tiếng Anh giác bóng đêm bao phủ, chỉ có hai chản đèn đường xa xa chiếu, không biết có phải hay không có ý như vậy bố trí, để cho đồng học nhóm có thể bung ra câu thúc, lớn mật đi nói. Hiện tại người còn không nhiều, Đàm Cẩm Nhi tìm được một cái mang theo thật dày kính mắt nữ sinh, dùng sức xẻo tiếng Anh bắt chuyện. Chương 437, vạch trần. Đàm Cẩm Nhi tại tiếng Anh giác mới xuất hiện 5 lần, liên quan tới nàng truyền ngôn liền tại vòng quan hệ bên trong truyền ra. Đến đây tiếng Anh giác luyện tập khẩu ngữ người càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhiều là nam sinh. Này đó người mục đích không cần nói cũng biết, đều là vì xem nhất xem truyền thuyết bên trong tiếng Anh giác tiểu tiên nữ. Nàng tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, tính cách ôn nhu, thâm thụ trạch nam nhóm yêu thích. Có một loại nữ sinh, đồng dạng dài xinh đẹp, nhưng là bởi vì tính cách hoặc giả tướng mạo nguyên nhân, cấp người cao lãnh không tốt tiếp cận ấn tượng. Này một loại xinh đẹp nữ sinh, ngược lại không nam sinh truy, không là bởi vì không xinh đẹp, mà là bởi vì nàng thái nữ thân phạm, làm người không dám đến gần. Mà có một loại khác nữ sinh, tướng mạo có lẽ không là rất xinh đẹp, nhưng tính cách hoạt bát hướng ngoại, ngược lại bị chịu nam sinh hoan nghênh. Đàm Cẩm Nhi hai loại cũng không tính là, nàng không là cao cao tại thượng nữ thần, nhưng cũng không phải có thể cùng nam sinh hòa mình nữ sinh. Nàng đã không xa, cũng không gần, lễ phép cùng sở hữu người bảo trì hữu hảo khoảng cách. Nàng nói chuyện ôn nhu, cười lên tới có ngọt ngào lúm đồng tiền, như là xinh đẹp nhà bên nữ hải, có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Rất nhiều nam sinh tìm nàng bắt chuyện, nàng nghiễm nhiên thành tiếng Anh rất được hoan nghênh nhất đối tượng. Có người cho nàng đưa tiểu lễ vật, có người nghe ngóng nàng chuyên nghiệp cùng bằng cấp, có người muốn đưa nàng trở về ký túc xá, còn có người theo chuyên nghiệp xuất phát, giáo nàng chính xác tiếng Anh khẩu ngữ phát âm. Nay một đêm, Đàm Cẩm Nhi lại lần nữa huyện cự một cái nam sinh đưa nàng trở về ký túc xá thỉnh cầu, nhanh chóng biến mất tại bóng đêm bao phủ sân trường bên trong. Nàng đi tại ưu tĩnh sân trường bên trong, tổng hướng đường một bên bóng cây bên trong chui. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, đối sinh viên nhóm nhiệt tình cảm thấy thẹn thùng cùng khó có thể chống đỡ. Hảo tại mỗi lần đều là buổi tối, tiếng Anh rắc ánh đèn không sáng, cấp nàng càng nhiều đảm lượng, không đến mức hại nàng chạy trối chết. Nàng biết, này đó sinh viên cùng Quách Khôi là hoàn toàn bất đồng, nàng có thể cảm nhận được, bọn họ yêu thích là rất thuần túy yêu thích. Nàng nghĩ tâm sự, bất chi bất giác bên trong rời đi trường học, vào trạm tàu điện ngầm, đi tới tiểu Hồng Mã học viên, tại cửa ra vào xem đến một đôi phụ tử. Gác cổng lão Lý chính tại nói chuyện cùng bọn họ, thấy nàng tới, cười lên tiếng chào hỏi, tùy ý nàng tiến vào học viên. "Tiểu Hồ, ngươi muốn đi vào chơi sao?" Đàm Cẩm Nhi nghe lão Lý tại đối cửa sắt bên ngoài kia cái tiểu nam hài nói. Nàng một bên hướng bên trong đi, một bên quay đầu xem liếc mắt một cái, chỉ thấy tiểu nam hài lắc đầu. "Muốn đi vào lời nói liền đi." Hồ Minh Khải cổ vũ Nhi tử nói. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu do dự một chút, lay tại cửa sắt phía trước, nhìn hướng lão Lý cười chào hỏi hắn đi vào. Viện tử bên trong có một gốc đại cây dâu, Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu thẳng đi đến đại cây dâu hạ, ngẩng lên đầu nhỏ, đánh giá cây bên trên. Lão Lý thấy thế, cùng qua đi, cũng nhìn hướng rậm rạp nhánh cây bên trong, không thấy được vụng trộm leo cây tiểu bạch. Tiểu Bạch thanh âm theo phòng học bên trong truyền đến, nàng người tại bên trong, không ở bên ngoài. Ngược lại là xem đến không xa nơi lưu lưu một cái người tại tản bộ, tại Trương Thán ban công phía dưới lúc gần lúc hiện, không ngừng ngưỡng mộ. Ban công bên trên một mảnh đen kịt, Trương Thán còn không có về nhà. Cây bên trên không có người, đại gia đều tại phòng học bên trong, Tiểu Bạch cũng tại. Lao Lý đối Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu nói, hắn nhớ đến thượng một lần tiểu Hồ đi tới tiểu Hồng Mã, phát hiện cây bên trên tiểu Bạch cùng lưu lưu, khả năng lấy vì lần này còn có thể bắt được hai nàng. Hồ Kiệt Hào ồ một tiếng, vòng quanh đại cây dâu xoay quanh vòng, đột nhiên kích động chạy chậm mấy bước, nhặt lên rơi xuống đất hai phiến lá dâu, giấu tại túi bên trong, tiếp tục đánh giá đỉnh đầu cây dâu, không biết muốn làm gì. 66666 lưu lưu phát hiện tiểu Hồ, chạy tới nói, ngươi tiểu kim ngư đâu? Cấp ta chơi ngươi tiểu kim ngư. Không mang. Ngươi nghĩ leo cây sao? Lao Lý tăng hắng một cái, lưu lưu chỉ vào Hồ Kiệt Hào nói, là tiểu kim ngư nghĩ leo cây, không là lưu lưu. Hồ Kiệt Hào dọa đến vội vàng khoát tay, nói hắn cũng không nghĩ leo cây. Thứ ngươi không chơi nổi vịt lưu lưu nhanh như chớp chạy, gọi tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi các nàng ra tới. Tiểu Kim Ngư tới rồi, mau tới chơi hắn vịt. Hồ Kiệt Hào nghe xong, doa đến rơi đầu liền chạy, cùng hắn ba rời đi. Tại này bên trong bốn. Lưu Lưu mang một chuỗi tiểu nha đầu chạy đến, tìm kiếm Tiểu Kim Ngư Nam Hải, nhưng là không thấy được người. Hoa hoa liệt. Tiểu Bạch hỏi. Lưu Lưu đánh ra bốn phía, không thấy được, xoay người đánh ra chính mình chân phía dưới, cũng không thấy được, chạy đến cây dâu phía dưới, đánh giá cây bên trên, vòng quanh chuyển, cũng không thấy được. Chạy. Hồ Kiệt Hào chạy, Tiểu Bạch chờ người càng không dừng tay, tại vườn bên trong dạo qua một vòng, xem xét các ngóc ngách, xác định không có dấu tại này bên trong, là thật đi, không khỏi thất vọng mà về. Buổi tối Mã Lan Hoa tới đón Tiểu Bạch về nhà, nàng đi tới sát vách cửa phía trước, chỉ nghe bên trong phi thường an tĩnh, không có ánh đèn, xem bộ dáng bọn hắn một nhà không tại, hoặc giả đã ngủ. Ngươi tìm Tiểu Hồ trụ cái gì sao? Mã Lan Hoa hỏi nói. Hắn Tiểu Kim Ngư hảo hảo chơi ngao. Ngươi tầm bảo bảo không phải cũng thực hảo chơi sao? Hoắc hoắc hoắc ba. Ngươi trụ cái gì? Mã Lan Hoa đem Tiểu Bạch xách đi. Cứu mụ ta đùa ngươi chơi tắc, thả ta xuống sao? Không được gõ nhân ra cửa. Hiểu được không? Hiểu được. Ngươi là gan hảo đại ngao, nhân ra đều ngủ cáo ngươi còn gõ cửa. Không gõ cửa lao, thả ta xuống sao? Sạn sạn. Thả lao tử xuống tới. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Bạch dựa vào tường phạt đứng, Mã Lan Hoa đối nàng chỉ điểm điểm, tại phát biểu. Bạch Kiến Bình nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Tiểu Bạch hai một trận huấn, thành thật nhiều, được cho phép có thể động sau, lề mà lề mề ngồi đến sofa bên trên, ôm nàng đại hùng miêu xem TV. Mã Lan Hoa từ phòng bếp đem tới một thùng nước ấm, gọi nàng lại đây rửa mặt rửa tay rửa chân, sau đó tiến đến giường bên trên ngủ. Bạch Kiến Bình thấy Tiểu Bạch bị chế phục tiếp, không khỏi mừng thầm, còn là lão Mã này cái ác nhân làm khá. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Mã Lan Hoa mang Tiểu Bạch đi học, đánh mở cửa, mặt đất bên trên có một bao đồ vật, Tiểu Bạch nhặt lên, là một sấp lá dâu, còn có một bức họa, họa mấy cái tầm bảo bảo tại ăn lá dâu tử. Tiểu Bạch vừa thấy này họa, lập tức biết là sắt vách tiểu hồ họa, chạy tới hắn ra cửa ra vào, cửa theo bên ngoài đã khóa lại, người đã không tại nhà. Nàng cùng Mã Lan Hoa một đường thượng thảo luận tiểu hồ này là cái gì ý tứ, Mã Lan Hoa nói là tặng cho nàng ăn, Tiểu Bạch nói nàng mới không ăn lá dâu tử, rõ ràng là cho nàng tầm bảo bảo ăn. Đi qua tiểu Hồng Mã cổng học viện lúc, các nàng gặp phải Trương Thán ra cửa đi làm. Trương Thán đi tới kịch tổ, thấy kịch tổ bên ngoài tới rất nhiều phóng viên, so thường ngày nhiều gấp mấy lần, thấy hắn xe xuất hiện, nhao nhao chen chúc tiến lên đây, hỏi lung tung này kia. Thật vất vả hất ra này đó phóng viên, tiến vào kịch tổ, Nô Chấn Thắng ngay lập tức tìm đến, nói cho hắn biết công ty trước mấy ngày khai trừ kia vị biên kịch, tại mạng lưới thượng vạch trần nhà máy bên trong cái gọi là tấm màn đen, cho nên hấp dẫn này đó phóng viên sáng sớm liền thủ tại chỗ này. Hôm nay bên ngoài làm sao tới như vậy nhiều phóng viên? Tô Lan không gõ cửa liền trực tiếp vào văn phòng, nhìn thấy Ngô Chấn Thắng cũng tại, ngẩn ngơ, rất nhanh khôi phục tự nhiên. Nô Chấn Thắng không có suy nghĩ nhiều, đem mới vừa đối Trương Thán nói lời nói cùng Tô Lan cũng nói một lần. Tô Lan lo lắng dò hỏi, "Trương Thán, không có quan hệ gì với ngươi đi?" "Trương Thán, không có quan hệ gì với ta, ta cùng hắn cơ bản không cái gì gặp nhau, yên tâm đi." Nô Chấn Thắng bỗng nhiên có điểm dư vị lại đây, này hai người đối thoại như thế nào có điểm lạ lạ. Chương 438, khởi tố. Đốt đốt đốt. Đốt đốt đốt. Ê a. Phòng cửa mở, lộ ra một trương cảnh giác mặt nhỏ, thấy là Tiểu Bạch mới bừng lòng, cũng không câu hỏi, mắt to xem nàng, dùng ánh mắt dò hỏi. Xem Tiểu Bạch mừng khấp khởi đem bong bóng cá bình thủy tinh cấp Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu xem, bên trong đầu trang bảy tám cái tầm bảo bảo tại ăn lá dâu, này đó lá dâu liền là Hồ Kiệt Hào sáng nay đưa cho nàng. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu không sợ tầm bảo bảo, này một điểm cùng mặt khác tiểu bằng hữu không giống nhau. Tiểu Bạch dưỡng này đó tầm bảo bảo chỉ có thể chính mình chơi đùa, các tiểu bằng hữu xem đều sợ hãi, thậm chí dọa khóc, ngay cả ngốc lớn mật lưu lưu đều là thấy chi liền chạy. Hiện tại, nàng phát hiện Hồ Kiệt Hào không sợ, cái này khiến bọn họ nháy mắt bên trong có tiếng nói chung. Tiểu Bạch đem Hồ Kiệt Hào mời được nhà bên trong, hai người cho ăn tiểu kim ngư, cho ăn tầm bảo bảo, chơi quên cả trời đất. Mã Lan Hoa tại phòng bếp nấu cơm, Bạch Kiến Bình vẫn chưa về, hắn buổi tối phải tăng ca, kịch tổ chụp đêm diễn. Nàng làm một đạo hạt dẻ gà, là Tiểu Bạch yêu nhất đồ ăn chí nhất. Hạt dẻ cùng gà đều là nàng theo nhà bên trong mang đến. Sinh trưởng tại thôn sau núi bên trên hạt dẻ, lại lớn lại no đủ, là thôn dân nhóm hàng năm mùa đông dự trữ lương thực chí nhất. Trừ làm đồ ăn, còn thường xuyên bị làm thành nước chè hạt dẻ, là ăn tiết tiếp đãi khách nhân thiết yếu đồ ăn vặt. Về phần gà, là nhà mình nuôi thả, ăn ngũ cốc cùng côn trùng lớn lên. Mã Lan Hoa am hiểu làm đồng đồng kê, bắt bắt gà, hạt dẻ gà, nhưng là phổ giang gà không được. Gà là hảo gà, liền là hương vị không thích hợp, không hương, xa kém xa cùng nhà bên trong chính mình dưỡng gà so sánh. Cho nên này lần theo lão gia trở về, nàng giết 5 chỉ, dẫn tới phổ giang, 2 chỉ cho ăn cấp Tiểu Bạch, 3 chỉ qua mấy ngày mang đến thần thành, cấp Dương Di bổ thân thể. Nàng tại phòng bếp làm hạt dẻ gà, mùi thơm cửa giam không được, bay tới phòng khách tới, làm chính tại cho ăn tiểu kim ngư cùng tầm bảo bảo Tiểu Bạch thẳng nuốt nước miếng, hướng phòng bếp chạy hai chuyến, cuốn hút cái mũi. Còn may là nàng, nếu là đổi thành Lưu Lưu, trước khi ăn cơm cũng đã nuốt nước miếng nuốt no. Một đạo hạt dẻ gà làm hảo, thơm ngào ngạt, thịnh tại trong một cái tô, đặt tại phòng bếp bếp lò bên trên. Tiểu Bạch kiêng chân nhỏ, ghé vào bếp lò một bên, nhìn nhìn Mã Lan Hoa, thừa dịp nàng không chú ý, cực nhanh niết một khối mạo hiểm nhiệt khí hạt dẻ, ngùng ngùng ngùng chạy ra ngoài, phía sau vang lên Mã Lan Hoa răn dạy thanh, cảnh cáo nàng không muốn bỏng. Cấp ngươi ăn. Tiểu Bạch đối lòng bàn tay hạt dẻ cuồn suy, nhưng là không có chính mình ăn đi, mà là cấp cho ăn tầm bảo bảo Hồ Kiệt Hào. Hồ Kiệt Hào lắc đầu, nhìn nhìn phòng bếp, đống nhiên ôm chậu cá vàng đứng dậy, nói hắn muốn về nhà, không để ý Tiểu Bạch giữ lại. Mã Lan Hoa từ phòng bếp ra tới, lưu hắn ăn cơm. Hồ Kiệt Hào thẹn thùng không thôi, nói hắn không ăn cơm, hắn muốn đi xem mụ mụ, sau đó không lại đáp lời, đắt đắt đắt chạy. Chờ làm hảo đồ ăn, Mã Lan Hoa lại lần nữa phái Tiểu Bạch đi gọi Hồ Kiệt Hào tới dùng cơm. Muốn đắc. Tiểu Bạch lĩnh nhiệm vụ, vội vàng ra cửa, đi tới Tiểu Hồ nhà, gõ cửa, không người đáp lại, lại gõ, còn là không người đáp lại, gõ lại gõ lại, từ đầu đến cuối không người đáp lại. Phòng bên trong không có ánh đèn, tựa hồ không người. Qua Hoa Tử. Qua Hoa Tử tại sao? Hoa Hoa Liệt. Phía sau vang lên Mã Lan Hoa thanh âm, đừng kêu, bọn họ hẳn là ra cửa. Chào tử. Có thể là xem hắn mụ mụ đi đi. Vừa rồi Hồ Kiệt Hào liền nói muốn đi xem mụ mụ. Tiểu Bạch tò mò dò hỏi Tiểu Hồ mụ mụ tại chỗ nào, vì cái gì cho tới bây giờ không gặp qua. Mã Lan Hoa liên tưởng đến kia ngày Tiểu Hồ cùng Tiểu Bạch đụng vào nhau, nhặt được thuốc tây, suy đoán Tiểu Hồ mụ mụ hẳn là tại bệnh viện đi. Ta lang cái hiểu được, đi, ăn mãng mãng. Hạt dẻ gà là Tiểu Bạch yêu nhất, là Mã Lan Hoa chuyên môn cho nàng làm, thập phần hợp nàng khẩu vị. Hoắc hoắc hoắc ba cứu cứu ngươi xem, hảo hảo ăn nào, ngươi không hề có ăn xong bá, ngùng ngùng ngúng. Tiểu Bạch cấp Bạch Kiến Bình đánh một cái video điện thoại, hướng kia đầu khoe khoang cứu mụ cho nàng làm hạt dẻ gà ăn ngon thật, tay một bên còn có tiểu hùng đồ uống đâu. Bạch Kiến Bình chính tại kịch tổ tăng ca. Hắn quản là cơm nước, tương đối nhẹ nhõm, nhưng là tăng ca là bình thường trạng thái, bởi vì cơ hồ không có cái nào kịch tổ không chụp đêm diễn. Hảo tại, hắn không cần giống như mặt khác đạo cụ sư a cái gì, kịch tổ không rút lui bọn họ liền không thể đi. Hắn thu xếp cơm tối, nếu như quay phim dự tính đến thực muộn, như vậy lại chuẩn bị một lần bữa ăn khuya liền có thể. Cùng mấy người nhân viên hậu cần nhàn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Gần nhất công ty tin tức nháo thật hung a. Có người nói, tay bên trong cầm điện thoại tại xem tin tức. Cái gì tin tức? Một người khác hỏi nói. Người xem. Kia người đưa di động đưa tới trước mặt đối phương nhìn nhìn, nói, ta cũng xem qua này cái tin tức, không biết được có phải hay không thật, nếu như là thật, kia công ty quá tối. Tin tức là bị khai trừ kia vị biên kịch vạch Trần Phổ Giang sản xuất nhà máy tấm màn đen, thực có manh lưới, hấp dẫn rất nhiều ăn dưa quần chúng vây xem. Hiện tại dư luận nhau nhau, sản xuất nhà máy, đặc biệt là truyền hình điện ảnh biên kịch bộ, thừa nhận áp lực rất lớn, Hà Miêu này mấy ngày thượng hỏa, khí. Không nên nói lung tung. Có người ngăn lại không đúng lúc thảo luận. Các ngươi đãi ngộ không sai đi. Kia lại không được, công ty không bạc đãi các ngươi. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ làm như bắt quái xem. Đại gia đều là trưởng thành người, mặc dù chỉ tính là giới giải trí biên duyên nhân vật, nhưng là một ít chức tràng quy củ cùng vòng bên trong quy củ còn là hiểu. Này dạng mặt trái tin tức, mà lại là quan hệ chính mình công ty, thiếu nghị luận thì tốt hơn, vạn nhất nói sai lời nói, bị người truyền đến lãnh đạo bên hay, họa từ miệng mà ra. Đám người không hẹn mà cùng lướt qua này cái chủ đề, trò chuyện khởi khác. Đương nhiên, có người hoảng sợ nói, kia gia hỏa lại phát tới mới hồi bổ. Nói cái gì? Ta nhìn xem. Lại muốn vạch trần sao? Bạch Kiến Bình không có vây đi qua, nhưng là tại nghe bọn họ thảo luận, là liên quan tới Trương Thán Trương lão sư. Có người nói, "Chào tử." Bạch Kiến Bình một cơ linh, đứng dậy tiến tới. Hiện tại kia người quả thực là ôn thần, cùng hắn dính dáng đều không chuyện tốt, cho nên Bạch Kiến Bình nghe xong đối phương phát mới bảy bộ là cùng Trương Thán có quan hệ, lập tức tâm liền nhấc lên. Khởi tố bí ẩn góc xuất phẩm phương xâm phạm bản quyền, yêu cầu TV kịch cùng quan phương tin tức thử hắn danh. Có người đối tin tức đọc nói, cùng hắn có cái gì quan hệ, này bộ kịch không là Trương lão sư viết sao? Đúng à, ta nhớ đến này là Trương lão sư kịch, hắn viết tiểu thuyết, sau đó hắn đương biên kịch cải biên, chỉ có hắn một cái người, không có cái thứ hai biên kịch, như thế nào hắn đột nhiên xuất hiện? Sẽ không sẽ là cọ nhiệt độ? Có khả năng. Hiện tại có chút người vì nổi danh, không từ thủ đoạn. Mặt trái lưu lượng cũng là lưu lượng sao? Chỉ sợ không như vậy đơn giản, hắn giam tại cái này dành tiếng thượng như vậy nói, sợ là có điểm đồ vật đi. Kia chờ xem lạc. Trương lão sư đính hảo một cái người. Bạch Kiến Bình thất thần, nghĩ đi nghĩ lại, đi đến nơi xa, góc tối không người, lấy điện thoại di động ra, cấp Trương Thán cứ gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái này sự tình. Mặc dù hắn đoán Trương Thán cũng đã biết, nhân ra tin tức khẳng định so hắn linh thông, nhưng là hắn không công tâm, nếu như chính mình không biết cũng coi như, nếu biết, nên ngay lập tức nhắc nhở hạ Trương lão bản. Cảm ơn, ta cũng là mới vừa biết này sự tình. Điện thoại bên trong, Trương Thán nói. Giờ phút này hắn đã về nhà, chính tại phòng ngủ viết kịch bản đâu, đột nhiên tiếp vào giới giải trí tiểu bát quái Dương Châu điện thoại, bảo hắn biết có người khởi tố hắn. Tiểu bát quái thật không là chỉ là hư danh, thời hiệu tính lấy mì lì dây kế. Tiểu bát quái điện thoại vừa cúp đoạn, Bạch Kiến Bình liền đánh tới. Bạch Kiến Bình cúp điện thoại sau, Tô Lan điện thoại tới. Tiếp theo, tới rất nhiều điện thoại cùng tin nhắn. Ngày mai thượng phong đẩy, cho chút mặt mũi, cấp ta nhân vật tạp điểm điểm tán a. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10.9.800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3.2.1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 439, thành thật người đàm hỉ nhi tiểu bằng hữu. Trương Thán như thế nào đều không nghĩ đến, bị công ty khai trừ biên kịch, sẽ đem lửa đốt đến hắn trên người. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ đến bí ẩn góc cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Nếu không gặp nhau, đối phương như thế nào sẽ đưa ra tố cầu yêu cầu tác quyền? Hắn làm sao dám? Hà Miêu đương muộn cấp hắn gọi điện thoại, nhưng không cụ thể nói bị khởi tố sự tình, mà là làm hắn yên tâm, cái này sự tình công ty chiếm lý, sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi, đồng thời làm hắn sáng mai đến hắn văn phòng, hai người thương lượng một chút. Sáng sớm hôm sau, Trương Thán đi tới công ty, rất nhiều nhìn thấy hắn người nhao nhao chào hỏi, có quan hệ tương đối thân cận điểm, thì còn sẽ nhiều trò chuyện hai câu, liên quan tới tác quyền sự tình. Lưu Đại Văn tại hắn vào văn phòng sau, cũng tới quan tâm nhất hạ, Trương Thán lập tức sẽ đi thấy Hà Miêu, cho nên không có nhiều trò chuyện. Hắn về đến công tác vị trí bên trên, đánh mở ngăn kéo, nhìn nhìn bên trong khóa, không hảo ý tứ cấp Trương Thán, không thể không biết thời thế. Cửa khép hở, Trương Thán còn là gõ cửa một cái, không đợi đáp lại, đẩy cửa vào. Hà Miêu chính tại phao trà sớm, bàn làm việc bên trên nhiều một cái hoàn toàn mới lao hổ bài giữ ấm ly. Hắn tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nhìn thấy Trương Thán đi vào, cười làm hắn ngồi xuống chờ một lát, trà pha tốt, bưng đến bàn vuông bên trên, mang lên ly pha lê, cấp Trương Thán rót một chén, lập tức trà hương bốn phía, thấm vào ruột gan, là trà ngon. Lúc trước ngươi cải biên tiểu thuyết sau, công ty nội bộ có qua phạm vi nhỏ thảo luận qua kịch bản. Dư Minh chính chính là một người trong số đó biên kịch, hắn xác thực để một ít ý kiến đề nghị, có tiếp thu, bất quá chúng ta hành bên trong người đều biết, này căn bản không tới phiên tác quyền, cơ bản đạo lý. Hà Miêu cấp Trương Thán giải thích nói. Trương Thán nghe hắn lời nói, khó trách hắn tối hôm qua chấn định tự nhiên, hào không nóng nảy, thực sự là này sự tình đối phương đã không chiếm lý, cũng không hợp pháp, thật muốn khởi tố, 99% xác suất muốn thua. Kia Dư Minh chính đổ cái gì? Đơn giản là cọ nhiệt độ, bí ẩn góc mặc dù đại kết cục, nhưng là nhiệt độ còn tại kia, lưu lượng kinh người, có thể cọ một điểm liền đầy đủ hắn uống một bình. Dư Minh chính không biết chính mình sẽ bị khai trừ, nếu là biết, nói không chính xác chính mình trước tiên từ trước, thừa dịp TV kịch nóng này nhất thời điểm khởi tố, kiếm được lưu lượng đem càng thêm kinh người. Trương Thán theo Hà Miêu văn phòng ra tới sau, liền trực tiếp đi kịch tổ, này phá sự hắn không cần phải để ý đến, công ty công quan bộ cùng pháp vụ bộ sẽ xử lý tốt. Nếu biết đối phương cầu là danh, cái gọi là khởi tố bất quá là cái manh lưới, Trương Thán liền không lại để trong lòng. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy không là quốc nội lịch sử dài lâu nhất sản xuất nhà máy, nhưng những cái đó xếp hạng tại trước mặt nó sản xuất nhà máy đều nửa chết nửa sống, thậm chí là cường thi xí nghiệp. Nó có thể sống đến bây giờ, hơn nữa cơ nghiệp trưởng thành, dựa vào không chỉ là sáng tác thực lực, ở quá khứ lịch sử bên trong, gặp được không thiếu Dư Minh chính này loại người, bọn họ mù quáng tự đại, dạ tâm bừng bừng, hết thể nghĩ tại nó trên người cắn xuống một miếng thịt, uống một ngụm máu, nhưng cuối cùng kết cục là, sản xuất nhà máy vẫn như cũ hồng hồng hỏa hỏa, mà những cái đó muốn đi đường tắt người, đều không tại vòng tròn bên trong. Về đến kịch tổ, Tô Lan chính tại đóng phim, Dương Châu ngay lập tức đụng lên tới, "Trương lão sư, như thế nào dạng?" "Cái gì như thế nào dạng?" "Liên la mạng lưới bên trên nghe đồn à, úc, không là ta hỏi à, là Tô tỷ, nàng hảo quan tâm." Làm ta tìm ngươi, ngươi vừa về đến liền hỏi rõ ràng tình huống. Không có việc gì, ta hôm nay không đi, vẫn cứ ngốc tại kịch tổ, chờ Tô chụp xong diễn, ta tự mình cùng nàng nói. Dương Châu nhìn chằm chằm Trương Thán rời đi bóng lưng, cho nên, nam nhân đều là thiện biến đúng không? Trước kia là nhiều a quan tâm nàng, mà hiện tại, buổi tối kịch tổ không có đêm diễn quay chụp, trời tối liền có thể tan tầm. Trương Thán mời Tô Lan đến tiểu hồng mã ăn cơm chiều, Mã Lan Hoa đưa tới thổ đặc sản vẫn luôn không núc ních, đại gia đều nếm thử. Lưu Lưu lại tại dưới ban công, cây dâu bên cạnh tản bộ, xem đến hắn trở về, ngay lập tức nhiệt tình phía trước tới đón tiếp, thuận lý thành trương vào phòng, hỗ trợ trợ thủ, lau bàn quét rác đổ rác gọi người, gọi tới Tiểu Bạch, Tiểu Mễ còn có Trình Trình, Tiểu Anh Tử cùng Giang Tân cũng bị nàng gọi tới, mặc dù Tiểu Anh Tử lần trước đánh nàng lòng bàn tay, nhưng là nàng đại nhân không chấp tiểu nhân, quyết định thưởng điểm ăn ngon cấp Tiểu Anh Tử ăn, về phần Giang Tân, nàng tùy tiện gọi gọi. Không nghĩ đến hắn thật tới. Duy độc không có kêu La Tử Khang, bởi vì La Tử Khang lần trước đem nàng đánh bẹp, đập dẹp, nàng chỉ là lật đổ hắn xếp gỗ mà thôi. Nàng đem một chuỗi tiểu bằng hữu gọi tới, lại than thở, bởi vì nàng quan tâm nhất Hỉ Nhi tiểu đậu đinh không đến. Hỉ Nhi thượng đi đâu? Tô Lan buồn cười hỏi này cái tiểu bà mối. Nhà bạn trai bên trong thật là náo nhiệt ta, như vậy nhiều tiểu bằng hữu, cùng ăn Tết tựa như. Hỉ Nhi thượng đi đâu? Lưu Lưu hỏi lại. Ta không biết nha, ta hỏi ngươi đây. Ta không biết vịt, ta hỏi ngươi vịt. Làm kịch Lưu Lưu bị tiểu Bạch sai khiến đi đổ rác, sau đó nói cho Tô Lan, Hỉ Nhi cùng nàng tỷ tỷ đi chơi, đi đâu bên trong chơi? Nói là đi đêm bên trong. Dương Châu nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, dùng xem đồ ngốc ánh mắt xem tiểu Bạch, trong lòng tự nhủ thật xuẩn. Tiểu Bạch ngẩng lên mặt nhỏ, gọi nàng Lưu Lưu. Hỉ Nhi tối nay bị Đàm Cẩm Nhi mang đến đại học tiếng Anh rác, làm cái bóng đèn nhỏ. Đừng nhìn bóng đèn tiểu, nhưng là công suất không nhỏ, có nàng tại, những cái đó đến đây bắt chuyện nam sinh hẳn là sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng mà sự thật là, không chỉ có nam sinh không ít, hơn nữa nữ sinh càng nhiều, đều bị Hỉ Nhi đáng yêu hấp dẫn, đùa cầu tử tựa như đùa nàng chơi. Đổi khác tiểu bằng hữu, tỷ như Trình Trình cùng tiểu Mễ, khẳng định bị áp chế thật làm cái bà bảo, nhưng là có tiểu bằng hữu không giống nhau a không giống nhau. Tỷ như, nếu như tới là tiểu Bạch khẳng định trực tiếp làm lơ này đó người, đuổi rồi tựa như làm bọn họ bỏ mở, mặc ai láo tử. Nàng la mặt mũi lớp vải lót đều muốn. Tỷ như, nếu như tới là Lưu Lưu, Lưu Lưu khẳng định trước bán cái manh, đòi niềm vui sau, khổ mặt nhỏ nói hào đói vịt, muộn không ăn cơm vịt, đều không cần mở miệng, đại gia khẳng định tìm mọi cách tìm các loại ăn ngon cho ăn đút nàng. Cho nên, Lưu Lưu sách lược là hết ăn lại uống, ăn chết bọn họ. Ăn no trở mặt không quen biết, lại không quen, không thể trách nàng không nhận người vịt, là thật không nhận người sao? Nàng là không muốn mặt mũi, muốn lớp vải lót. Hiện thực là, lần này tới là Hỉ Nhi, Hỉ Nhi một nửa là thiên sứ, một nửa là dấu không được tâm sự thành thật người. Nàng không biết cái gì là mặt mũi, cái gì là lớp vải lót. Nàng bị đại gia đùa hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ cười cái không ngừng, làm cho Đàm Cẩm Nhi lo lắng nàng sẽ cười tại chỗ nổ tung. Liên trước mặt mọi người người cho rằng Hỉ Nhi là cái đặc biệt hảo chơi, người vật vô hại hảo bảo bảo lúc, nàng chỉ vào một cái nam sinh nói hắn sờ này cái tỷ tỷ mông, sau đó tiến lên hai bước nhỏ, rũa ra tiểu cháo tử, đặt tại kia cái tỷ tỷ mông bên trên, hỉ ạ cười to, đối nam sinh nói nàng cũng sờ, hỉ ạ hỉ ạ. Tình nói lời nói thật Hỉ Nhi đem một nam một nữ thẹn mặt hồng cổ thẳng, xám xịt tiến vào bóng đêm bên trong. Ai? Ai? Ngồi tại về nhà tàu điện ngầm bên trên, Đàm Cẩm Nhi xem Hỉ Nhi thán khẩu khí, Hỉ Nhi xem nàng, cũng thán một ngụm đáng yêu khí. Đàm Cẩm Nhi cũng không biết nói như thế nào giáo dục Hỉ Nhi, nói cho nàng không nên nói thật. Muốn giấu tại bụng bên trong không nói sao? Nàng là như vậy giáo dục, nhưng hảo giống như mặc kệ dùng. Lấp không bằng khai thông, nàng liền nói, về sau này đó lời thật lòng có thể đối nàng nói, nhưng là không muốn đối người khác nói. Có được hay không? Hảo. Ngoan ngoãn a. Ngoan ngoãn, tỷ tỷ. Ân. Hỉ Nhi nâng khởi tay nhỏ nói, Hỉ Nhi muốn báo cáo. Cái gì sự tình? Có hai cái ca ca nói ngươi đây. Nói ta? Nói ta cái gì? Hỉ Nhi rất sống động diễn dịch. Trở xuống là Hỉ Nhi diễn dịch đối thoại. Đàm Cẩm Nhi muội muội thật đáng yêu a. Đáng yêu đáng yêu. Đàm Cẩm Nhi cũng thực đáng yêu a. Đáng yêu. Ta muốn đuổi theo nàng. Ta cũng nghĩ. Nhìn xem ai trước đuổi tới a. Bọn họ cho rằng Hỉ Nhi là cái đồ ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, nói chuyện không tách ra nàng, ai biết nàng là cái tiểu cơ linh, đem bọn họ lời nói đều để tâm bên trong, trở về chuyển cáo cho tỷ tỷ. Xong, Hỉ Nhi nói cho im lặng Đàm Cẩm Nhi, nói nàng tại tiểu Hưng Mã cũng thường xuyên cùng Lưu Lưu so với ai khác trước đuổi tới ai, trước kia mỗi lần nàng đều thua, sau tới nàng có hạt đậu, mỗi lần đều thắng. Hôm nay giữ gốc ba canh, tận lực xông về phía trước, có thể mã mấy trường càng mấy trường. Chúng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sở, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng xô rô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 440, ma pháp mặc kệ dùng. Hồ Kiệt Hào ngồi tại ghế đầu bên trên, hai chân huyền không, thân thể thẳng tắp, yên lặng xem tại cửa sổ vừa đánh điện thoại ba ba. Ngươi đáp ứng, sao có thể lâm thời lật lọng, ngày mai sẽ phải làm phẫu thuật, làm ta thượng đi đâu mượn tiền. Chúng ta quen biết như vậy nhiều năm, ngươi còn không thể không buông tâm ta. Ngươi lão bà không đồng ý. Ta cuối năm nay liền trả lại ngươi, cái thứ nhất liền trả lại ngươi có được hay không? Hiện tại liền kém ngươi này 2 vạn. Ta cầu ngươi. Hồ Kiệt Hào khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mơ hồ, nghe không hiểu lắm ba ba tại điện thoại thảo luận cái gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, ba ba rất tức giận. Dần dần, điện thoại biến thành cãi nhau. Hắn vô ý thức đem hai chân khép lại, hai tay nhà xếp trước người, đem chính mình co lên tới, giảm xuống tồn tại cảm. Hiện tại là buổi sáng, ánh nắng thực hảo, theo cửa sổ khẩu chiếu vào đánh điện thoại ba ba trên người, cái bóng phô tại mặt đất bên trên, vẫn luôn kéo dài đến hắn bên chân. Hồ Kiệt Hào tò mò đánh giá phóng đại rất nhiều lần cái bóng, tìm kiếm chỗ nào là ba ba đầu, chỗ nào là ba ba miệng. Hắn đắm chìm tại chính mình đồng thú bên trong, nhưng là theo ba ba thanh âm càng lúc càng lớn, hắn lại cũng không cách nào vui một mình, hai tay nhét vào lỗ tai bên trong, không đi nghe ba ba lời mắng người. Ba ba tại trước mắt lúc gần lúc hiện, ánh nắng chợt lóe, hoảng hắn con mắt hoa, vì thế hắn nhắm mắt lại. Không nghe không nhìn, là hắn duy nhất có thể làm. Đông ba. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, đem hắn dọa khẽ run rẩy, ba ba đạp ngăn tủ một chân. Hắn dọa không dám luận động, cũng không dám nói lời nào. Hồ Minh Khải này mới nghĩ khởi hắn, làm hắn đến hành lang bên trong đi chơi. Hồ Kiệt Hào hơi sợ xem hắn, Hồ Minh Khải thả hoan ngữ khí, ôn nhu làm hắn đi hành lang chơi. Ba ba nói chuyện điện thoại xong liền cấp ngươi làm cơm trưa. Hồ Kiệt Hào đứng dậy, tránh đi dưới chân ba cái bóng, giẫm tại đất trống bên trên, ôm hắn chậu cá vàng, đi tới hành lang, hướng mặt trời chiếu kia một mặt tường dưới chân ngồi xổm, túi đầu xem tiểu kim ngư ngẩn người. Hai đầu tiểu kim ngư tại nước bên trong tự do tự tại tới lui, mà cái đuôi giống như hồ điệp kia điều, ghé vào bể cá cái đáy, không nhúc nhích, đã hảo mấy ngày. Không biết qua bao lâu, ba vẫn luôn không có kêu hắn đi vào, mà hành lang khác một mặt bỗng nhiên chuyển đến thanh vang, Hồ Kiệt Hào thấy được tiểu Bạch Cứu Mụ. Tiểu Bạch Cứu Mụ giặt quần áo, chính tại phơi nắng, có một cái ga giường quá nặng quá dài, vặn lên tới thực lao lực. Hồ Kiệt Hào buông xuống chậu cá vàng, đắt đắt đắt chạy tới, chủ động giúp nàng bắt lấy ga giường một đầu, làm Mã Lan Hoa vắt khô hơi nước. "Cảm ơn ngươi, ngươi thật thông minh nào." Mã Lan Hoa cười nói. Hồ Kiệt Hào ủ rột mặt bên trên lộ ra tươi cười, hắn hướng nàng nhe răng cười. Trước kia tại nhà bên trong, hắn giúp mụ mụ vặn ga giường, liền giống như bây giờ, hắn chỉ cần bắt lấy này bên trong một đầu, nắm chắc, giống như một nam tử hán, mụ mụ nói nàng liền có thể được đến hắn lực lượng, trở nên lực lớn vô cùng, cái gì còn không sợ. Mã Lan Hoa đem ga giường quải tại trên giá phơi quần áo, đón lấy ánh mặt trời ấm áp, tung xuống một mảnh bóng râm, bao phủ Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu. Hắn nâng lên mặt nhỏ, xem tại ánh nắng phía dưới chiếu sáng rạng rỡ ga giường ngẩn người. Trước kia mụ mụ sẽ chỉ ga trải giường cười hắn, nói hắn tối hôm qua tại mặt trên họa một trường cậu cậu công viên bản đồ, cho nên hôm nay liền dẫn hắn đi cậu cậu công viên chơi đi. Sau tới mụ mụ sinh bệnh, không có thể dẫn hắn đi cậu cậu công viên, hắn cũng không còn có nước tiểu qua giường. Hắn cố gắng bắt lấy nàng tay, muốn cho nàng hắn lực lượng, nhưng là ma pháp mặc kệ dùng, mụ mụ bệnh không có tốt, ngược lại càng phát suy yếu. Hoa nghĩ cái gì sao? Mã Lan Hoa hỏi nói. Hồ Kiệt Hào hướng nàng cười, cười không nói. Ngươi lang cái không nói lời nào lý. Ngươi lời nói thật là ít nào, không giống ta ra tiểu bạch, cả ngày mù ồn nào. Tiểu Bạch Hồ Kiệt Hào nhỏ giọng nói. Mã Lan Hoa, tiểu bạch không tại nhà, nàng đi học đi, ngươi tại sao không đi đi học? Ngươi ăn cơm chưa sao? Biết được hắn không có ăn, Mã Lan Hoa gọi hắn cùng một chỗ, không nói hai lời, nhiệt tình đem hắn bắt vào phòng bên trong. Giữa trưa Trương Thán tại kịch tổ ăn cơm trưa, bởi vì có chuyện, cho nên chạy về công ty, đi thang máy thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái thanh niên. Trương lão sư. Trương Thán hướng hắn gật gật đầu nói, ngươi hảo. Nghĩ không khởi đây là ai, cũng không nhận biết. Thật là Trương lão sư, ta gọi Diêu Toàn, là nhất danh diễn viên, hôm nay là lại đây phỏng vấn Tuyệt Địa Phản Kích. A, cái nào nhân vật? Tuyệt Địa Phản Kích liền là Tào Văn kia bộ TV kịch, lực áp ẩn nấp đã được duyệt. Thanh niên nhiệt tình giới thiệu chính mình, chỉ tiếp thang máy rất nhanh tới, hắn không thể không nên rời đi trước. Trương Thán đi tới văn phòng, thấy Lưu Đại Văn chính tại công tác vị trí bên trên xem ạ nỉm, dò hỏi hắn hôm nay là không là có diễn viên casting. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, hưu nhàn giải trí công ty là cho phép. Liên Tào Văn kia bộ kịch, nghe nói buổi sáng tới Trần Di, có người tìm nàng hợp ảnh, ký danh. Buổi tối có rảnh rỗi không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lưu Đại Văn thụ sủng nhược kinh, còn là lần đầu tiên thu được Trương Thán mời, đương nhiên là đáp ứng. Buổi tối hắn bình thường không có việc gì, hạ ban liền là về nhà, tử phỉ trạch nhất danh. Trương Thán mang đến kinh hỉ còn không chỉ. Muốn hay không muốn kêu lên Chu Hoan Hoan? A a, đừng a a, muốn hay không muốn? Ngươi tới định. Ngươi muốn làm gì? Thường xuyên cấp ta quét dọn vệ sinh, ta mời ăn cơm cảm tạ nhất hạ, này nói còn nghe được đi. Muốn. Ước định sau, Lưu Đại Văn vội vàng theo bao bên trong tìm kiếm ra một bình cổ long nước hoa, lại đánh mở máy tính video, điều đến tự chụp hình thức, đánh ra ống kính bên trong chính mình, làn da thực hảo, trong trắng lộ hồng, tinh tế bất đồng, liền là tóc quá dài, tính toán đã một cái nhiều tháng không cắt, thừa dịp buổi chiều đi làm còn có nửa cái giờ, hắn vội vã rời đi, cắt cái xoáy khí đầu hồi tới. Liên Hoan khó tránh khỏi uống một chút rượu, Trương Thán gọi điện thoại cho Hồ Minh Khải, dò hỏi hắn có hay không có tại gần đây, nếu như thuận tiện, đến giúp hắn lái thay. Điện thoại vang rất lâu mới kết nối, Hồ Minh Khải thanh âm trầm thấp, hắn không tại gần đây, tối nay không có công tác, tại bệnh viện đâu. Trương Thán này mới biết được hắn lao bà tại chủ viện. Hắn tìm mặt khác lái thay, về đến tiểu Hưng Mã, lao lý tại viện tử bên trong pha trà nghe radio, mời hắn cùng một chỗ ngồi xuống uống chút trà. Gần nhất tiểu Hưng Mã tiểu hài tử nhiều rất nhiều. Lao lý nói, cửa ra vào lại vào tới một đôi mẫu tử, hắn hướng đối phương gật gật đầu, ngược lại Trương Thán không nhận thức đối phương, hiển nhiên, này là mới tới. Tối hôm qua tới, hắn mụ mụ liền tại nhai bên trên quán bar công tác. Trương Thán nhớ tới, hắn ký tên thời điểm, xem qua đối phương điền tư liệu, tựa như là có như vậy một vị. Trương Thán uống một ngụm trà, chú ý lực nháy mắt bên trong bị ly bên trong nước trà hấp dẫn, người này trà như thế nào hương vị cảm giác không thích hợp. Hắn đánh ra chính mình chén trà, nghiết một phiến ngâm mình tại bên trong lá trà, nói, không ngâm nợ à. Lao lý buồn bực nói, ngươi cũng cảm thấy, ta cảm giác tựa như là có điểm gì là lạ. Đông nhiên Trương Thán nói, không đúng, này xem lên tới như thế nào không giống là lá trà. Không là lá trà là cái gì? Ta này là trà ngon. Lao lý nói. Trương Thán đem tay bên trong này một tiểu cái lá cây đưa cho hắn nói, ngươi chính mình nhìn xem, như là lá dâu. Lao lý đột nhiên đứng lên tới, con mắt tại viện tử bên trong đánh giá, không thấy người, cả giận nói, khẳng định là Lưu Lưu. Ta cấp nàng một cái bánh đậu bánh ngọt, làm nàng giúp ta xem một hồi nhi trà ấm. Trương Thán im lặng, phi, đem miệng bên trong một phiến lá dâu nhổ ra. Lao lý tại phòng học góc bên trong ngăn chặn Lưu Lưu. Lưu Lưu áp sát vào tường bên trên, tiểu tay vắt chéo sau lưng, không đường có thể trốn. Không là ta, không là Lưu Lưu vị ba. Lưu Lưu cực lực cố gắng, phi thường tùy tiện liền cung ra nàng đồng bọn. Là tiểu bạch nói lý bãi bãi cùng tầm bảo bảo đồng dạng, ăn lá cây, cấp ngươi thêm điểm lá cây, để ngươi uống cô lô là tiểu bạch vị, không liên quan Lưu Lưu sự tình. Ta không là để ngươi giúp ta xem ấm trà sao? Ta đánh không thắng tiểu bạch vị ba anh. Thì Nhi chạy tới cấp tiểu đồng bọn giải vây, nói Lưu Lưu hôm nay mới 3 tuổi, nàng còn là tiểu bảo bảo. Lưu Lưu vội vàng cùng gật đầu, nàng còn là tiểu bảo bảo. Nói, nàng thoáng nhìn không biết rõ tình hình tiểu bạch đi về phía bên này, sợ phiền phức sau bị đánh, vội vàng hô, Tiểu Bạch nhanh chạy bốn lý bãi bãi không chơi nổi vịt. Trùng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sở, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng Sozo luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sản gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 441, toa lão nhị, mau ra đây. Vì cái gì hướng ấm trà bên trong thả lá dâu? Ta không biết vì ba. Tiểu Bạch đâu? Lý Bãi Bãi thích ăn lá dâu tự tắc. Ai nói ta thích ăn? Ta không có việc gì ăn lá dâu làm gì? Ta làm cái hiểu được ngươi làm gì liệt, ngươi chén trà ly bên trong lá cây liền là tắc. Kia là lá trà, không là lá dâu, ta đều nói qua bao nhiêu lần. Chúng nó giải một cái dạng tắc. Chỗ nào giống như lạp? Lưu Lưu gật đầu nói giống như, Kỳ Nhi thấu náo nhiệt, cũng nói như. Kỳ Nhi ngươi không cần phải đứng, ngươi có thể đi chơi. Kỳ Nhi không đi, đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh, thiết tưởng, cùng Tiểu Bạch Lưu Lưu đồng dạng phải đứng. Lao Lý im lặng, giáo dục các nàng nhất đốn, đem các nàng thả, đi còn nghe nàng nhóm tại nói thầm rõ ràng đồng dạng nhất định phải nói không giống nhau, rõ ràng ăn lá cây lại nói không ăn lá cây. Lao Lý thật muốn lại đem các nàng bắt trở lại, hảo hảo cho các nàng thượng một đường trà nghệ khóa, nhưng khẳng định là đàn gậy hai châu. Hắn bất đắc dĩ về đến viện tử bên trong, nhìn thấy viện môn bên ngoài có hai người tại hướng bên trong nhìn quanh, có chuyện gì sao? Trời tối quá, lưng ánh đèn, xem không rõ lắm hai người bộ dáng. Hai người lắc đầu, bên trong một cái xoay người, theo bên chân ôm lấy một tiểu bà bảo, kết bạn đi. Có thể là phát hiện tiểu Hồng Mã học viên, hiếu kỳ tới nhìn xem, Lao Lý không để trong lòng, về đến phòng bên trong, đem phía trước kia ấm trà đảo, tẩy sạch sẽ, để vào lá trà, đựng nước, một lần nữa bắt đầu lại pha trà, nấu xong sau, đoan ấm trà, đi tới Trương Thắng nhà, cấp hắn lại rót một chén, bù đắp phía trước uống lá dâu trà. Trở về đi qua lầu một lúc, đúng lúc gặp được khắp nơi lắc lư tiểu Bạch ba người tổ, Lưu Lưu hô to một tiếng nhanh chạy, rơi đầu liền chạy, đem hai cái tiểu đồng bọn lạc ở phía sau. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi không chạy, Lao Lý chiêu thủ gọi các nàng lại đây, để các nàng đem chính mình bảo bảo ly lấy ra, vặn ra cái nắp, phân biệt hướng cái nắp bên trong rót một chén trà thơm, nói cho nàng nhóm, này mới là chính tông lá trà. Hỉ Nhi ngửi ngửi, rất thơm. Lao Lý rất hài lòng. Tiểu Bạch nói, không có tiểu Hùng uống ngon. Lao Lý cảm thấy là đàn gậy thai châu. Làm gì cái gì không được, chạy trốn người thứ nhất Lưu Lưu tới, vung tới nàng bảo bảo ly, mắt ba ba chờ muốn giết nàng Lý Bãi Bãi phân điểm trà cho nàng uống. Mặc dù nàng không yêu thích uống, nhưng là khác tiểu bằng hữu đều uống nàng không uống, nàng nuốt không trôi này loại thua thiệt. Buổi tối, lão Bạch nhà, ngươi muốn cho ta pha trà? Ngươi hiểu trà? Bạch Kiến Bình nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV, kinh ngạc hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch phi thường khẳng định nói nàng sẽ pha trà, nàng muốn cấp cứu cứu pha trà. Tại Mã Lan Hoa chợ giúp hạ, nàng mân mê một bình cái gọi là nước trà, cấp cứu cứu cứu mụ các rót một chén, vàng vàng, thậm chí có điểm đen, Bạch Kiến Bình không dám uống. Tiểu Bạch cười nói, nông nông nông không hề có độc tắc, ngươi uống tắc. Bạch Kiến Bình nghe xong, lại không dám uống, nhìn hướng Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa chế rêu hắn sợ chết, ngày ngày xem bản tin thời sự, quan tâm quốc gia đại sự, liền ly ngoại xanh nữ pha trà cũng không dám uống, sống còn có cái gì ý nghĩa? Bạch Kiến Bình vạn vạn không nghĩ đến, một ly trà mà thôi, hơi chút do dự một chút, vậy mà liền thăng lên đến sống ý nghĩa. Hắn chịu không được này dạng vũ nhục, nâng chung trà lên, một ngụm làm. Phớp ba, nước trà phun ra. Lang cái lạp. Tiểu Bạch giật mình, mù ồ nào, cảm giác nàng không là lo lắng cứu cứu khả năng trúng độc, mà là hưng phấn. Mã Lan Hoa yên lặng đặt chén trà xuống, hỏi Bạch Kiến Bình như thế nào, uống đến cất chuột còn là như thế nào? Như thế nào trà là cay? Bạch Kiến Bình hỏi Tiểu Bạch vô tội nói đương nhiên cay lạp, bởi vì thả quả ớt tắc. Tứ xuyên thực vật không buông quả ớt cái nào có thể ăn sao? Nước trà đồng lý. Bạch Kiến Bình. Mã Lan Hoa gõ gõ Tiểu Bạch đầu, qua hoa tử, ngươi nhậm cái não heo dầu dầu, ngươi bảo bảo ly bên trong lăng cái không buông quả ớt. Rót một ly tràn đầy nước đun sôi để nguội, Bạch Kiến Bình mới cảm giác dễ chịu một điểm, một lần nữa nằm lại ghế đu, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng, Tiểu Bạch tại giúp hắn lắc lư ghế dựa. Đừng lung lay đừng lung lay, ta nhanh chóng đầu. Bạch Kiến Bình nói, làm Tiểu Bạch ngồi một chút tắc. Bạch Kiến Bình bất đắc dĩ, đứng dậy tặng cho nàng, Tiểu Bạch bò đi lên, nằm bên trong, thoải mái nói rồi vừa. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình nhàn trò chuyện, do hỏi Trương lão bản sự tình như thế nào dạng. Nàng nghe Bạch Kiến Bình nói qua có người tại mạng bên trên muốn cáo Trương lão bản, lo lắng cho hắn hảo mấy ngày đâu. Không có việc gì làm, là cái thí nhi hắc. Bạch Kiến Bình nói. Cái nào thí nhi hắc? Tiểu Bạch nghe tiếng mà động. Bạch Kiến Bình, không hề có ngươi sự tình, ngươi xem TV. Ta muốn nhìn máy xay gió xe cùng giả lão luyện. Lão Mã, cho nàng tìm. Mã Lan Hoa còn muốn nghe hắn nói Trương lão bản như thế nào không có việc gì, cho nên chịu sử dụng, cấp Tiểu Bạch điều đài truyền hình, tìm máy xay gió xe cùng giả lão luyện, tìm một vòng không tìm được, cho nàng tìm cái thế giới động vật, Tiểu Bạch ồn ào không được, nàng muốn nhìn máy xay gió xe cùng giả lão luyện, bị uy hiếp cái mông nhi nở hoa, mới miễn cưỡng tiếp nhận thế giới động vật, này một kỳ thế nhưng là nói lận rừng, cũng liền là đen bóng. Nói, Mã Lan Hoa buông xuống điều khiển từ xa, mệnh lệnh Bạch Kiến Bình nhanh nói. Sát vách tiểu hồ nhà hảo mấy ngày không người, không biết đi nơi nào. Mã Lan Hoa có suy đoán, có lẽ tại bệnh viện, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Tối ngày thứ tư, nàng tại nhà làm cơm tối, chợt nghe phòng khách truyền đến Tiểu Bạch cùng người nói chuyện thanh âm, ra tới vừa thấy, là biến mất hảo mấy ngày tiểu hồ tới. Hắn mang đến ba cái táo đỏ, chính cùng Tiểu Bạch ngồi tại sofa bên trên xem thế giới động vật, này một kỳ nói là ngựa hoang. Mã Lan Hoa trong lòng kia điểm huyền không cảm giác rốt cuộc biến mất, hỏi tiểu hồ ăn cơm chưa, biết được còn không có, căn dặn hắn lưu lại tới ăn cơm chiều, cùng ăn bài Tiểu Bạch xem. Tiểu Bạch lĩnh nhiệm vụ, đem cửa quan, cảnh cáo tiểu hồ, không ăn cơm không được đi. Tiểu hồ tựa hồ thực cương liệt, lúc này nhảy xuống ghế sofa, đi tới cửa. Tiểu Bạch đuổi theo, nắm chặt hắn không cho đi. Tiểu Hồ lẩm bẩm mấy câu mơ hồ không rõ ràng lời nói hắn là đi lấy tiểu kim ngư, chúng nó sẽ đói. Tiểu Bạch nghe xong, quyết định cùng hắn cùng một chỗ giết tới nhà bên trong đi. Tiểu Hồ về đến nhà, Tiểu Bạch ở ngoài cửa thăm dò, chỉ thấy Tiểu Hồ cùng hắn ba nói chuyện, không đầy một lát đoan chậu cá vàng ra tới, quyết định cùng nàng đi. Về đến nhà, Tiểu Bạch vẫn là không yên lòng, đem cửa quan, còn thượng cắm được đâu. Xem Trương lão bản bạn gái. Tiểu Bạch chỉ vào cửa sau Tô Lan Poster. Tiểu Hồ nói thật xinh đẹp, nhưng là Trương lão bản là ai hắn không biết. Cùng một chỗ ăn cơm tối, Tiểu Bạch muốn đi Tiểu Hồng Mã, đem Tiểu Hồ cũng mang đến, nói dẫn hắn xem thật bạn gái. Khắp hảo này ngày Tô Lan tới Tiểu Hồng Mã xem Lưu Lưu, mua cây dưa hồng cùng phiên cây liễu. Thật vui vẻ một cái sự tình, nhưng là bị Tiểu Bạch đuổi theo nói chính là nàng, mau nhìn nàng. Trương Thán thỉnh Tiểu Bạch cho chút mặt mũi, đừng như vậy đuổi theo hắn bạn gái xem, thẹn thùng. Tiểu Bạch biết nghe lời phải, ăn hai phiến tiểu hương qua, mang Tiểu Hồ đi lầu một phòng học vẽ tranh. Tiểu Hồ họa diêm người có một tay, xét thấy vừa mới xem xinh đẹp bạn gái, lúc này bằng vào ấn tượng họa một bức, mấy hoành mấy dựng thẳng, một cái người liền như vậy thuận tiện sinh ra. Muốn không là giấy trắng bên trên có mấy bó hoa, cùng với đương sự người phi thường khẳng định giải thích, ai cũng không nhận ra cũng không dám nhận cái này là Tô Lan. Hắn là thoải mái phái, Tiểu Bạch là vậy mực phái, lại là dài đủ mọi màu sắc, thất thải rực rỡ vẽ tay. Nàng giáo Tiểu Hồ không muốn quang họa diêm người, cũng họa điểm khối lập phương người tắc. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ chuyển biến, nhưng kỳ thật là chất biến, theo 2D tranh chịu tượng, tiến hóa thành 3D họa. Tiểu Bạch thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ăn ngon uống ngon như khí hống hống lưu lưu tới, mỗi lần Tô Lan tới xem nàng đều không ai bị nổi, nói một cách khác liền là thích ăn đòn. Nàng đứng tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ trước mặt, yêu cầu cho nàng họa cái công chúa giống như bá, nàng cảm thấy nàng hiện tại đáng yêu cực. Xoát xoát hai lần, Tiểu Hồ thuần thục diêm người sôi nổi giấy bên trên, lưu lưu xuất hiện. Nếu là vài giây đồng hồ phía trước, này bức họa liền này dạng xong, nhưng hiện tại, hắn giao cho Tiểu Bạch, từ Tiểu Bạch tổ chức hạ một đạo trình tự làm việc. Tiểu Bạch tuyệt bút xoát xoát hai lần, cấp diêm người phù hợp một cái bất quy tắc khối lập phương đầu. Lưu Lưu hổ mặt nhỏ, không cao hứng, nhà ai tiểu công chúa là này dạng đầu vịt. Kỳ Nhi cũng đụng lên tới, thỉnh cầu cho nàng họa một chương. Kỳ Nhi lại gọi tới Tiểu Mễ lại đem trình hướng tới. Mấy cái tiểu bằng hữu đều thượng một trang giấy, tập hợp đủ, có thể triệu hoán thần long bá. Toa lão nhị, mau ra đây. Còn kém ai manh chủ không tăng thêm. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10.9.800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3.2.1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 442, thật là kỳ quái. Tiểu Bạch hợp tác với Tiểu Hồ đem mấy cái qua hoa tử vẽ ở một chương họa bên trên, nghĩ nghĩ, lại đem chính mình cũng họa đi vào, thượng sắc, qua hoa tử nhóm tụ cùng một chỗ, người người đều muốn Tiểu Bạch cấp chính mình họa kia cái, ai bảo cả chương giấy bên trên liền kia cái đáng yêu nhất tốt nhất xem đâu. Ngay cả không tranh quyền thế Trình đều cố chấp cho rằng kia cái là nàng, không là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch toàn bộ trấn áp, mời đến Giang Tân, cho nàng họa qua hoa tử viết lên tên, đáng yêu nhất kia cái là nàng, viết lên Tiểu Bạch, về phần mặt khác, tùy tiện viết, nàng không nhớ rõ ai là ai. Viết xong, tiểu bằng hữu nhóm đều không muốn này họa, cảm thấy quá xấu, một chút cũng không đáng yêu. Cuối cùng cấp Tiểu Hồ. Tiểu Hồ ba tới đón hắn, cùng đại gia hỏa cáo biệt, ra cửa lúc, xem đến hai cái đại nhân mang một tiểu bảo bảo tại cửa ra vào nhìn quanh, kia tiểu bảo bảo so hắn nhỏ hơn nhiều, so tiểu hồng mã bên trong tiểu bảo bảo đều tiểu, hài nhi mập phình lên, xem lên tới manh manh đắc. Tiểu bảo bảo xem hắn cười, thực yêu thích hắn tay bên trong đủ mọi màu sắc họa. Người yêu thích sao? Ý ý nha nha. Thế nhưng không biết nói chuyện. Tiểu bảo bảo tiến lên hai bước, ôm lấy hắn chân, ngẩng lên mặt nhỏ xem hắn cười, mập đô đô hài nhi mập làm người thật muốn xoa bóp. Nàng thật đáng yêu. Tiểu Hồ đối nàng cha mẹ nói, rất muốn cùng nàng nhiều đợi một hồi. Nhưng là ba cấp phải đi bệnh viện xem mụ mụ, liền đem họa đưa cho nàng, cùng ba vội vã đi. Lại là các ngươi, muốn đi vào nhìn xem sao? Lão Lý cửa đối diện bên ngoài bồi hồi trẻ tuổi phu thê nói. Hai người liếc nhau một cái, cười lắc đầu, khoát khoát tay, mang tiểu bảo bảo đi. Lão Lý đưa mắt nhìn bọn họ biến mất tại bóng đêm bên trong, lẩm bẩm một câu thật là kỳ quái. Này đôi phu thê mang tiểu bảo bảo tới nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là tại cửa ra vào bồi hồi không tiến vào, một bị hắn phát hiện liền đi. Tô Lan ngồi xếp bằng tại ghế sofa bên trong, đầu gối bên trên thả một đài màu bạc laptop, thấp đầu, nhìn chằm chằm màn hình. Say sưa ngon lành xem cái gì? Ngồi tại ghế sofa khác một mặt Trương Thán chính tại nghe điện thoại, thanh âm mặc dù hạ thấp, nhưng là Dương Châu còn là có thể nghe được bộ phận nội dung, lại dùng nàng kia phát đạt phải não bộ nhất hạ, lập tức biết Trương lão sư là tại cùng người nói kịch bản sự tình, hơn nữa không là chính tại quay chụp trầm mặc chân tướng. Nàng tiểu tức phụ tựa như ngồi tại đơn độc một bả ghế sofa ghế dựa bên trên, yên lặng xem TV, không ra tiếng. Kỳ thật nàng muốn đi, đến lầu một đi niết tiểu bằng hữu khuôn mặt, nhưng là Tô thì không cho nàng đi, nàng cũng không biết vì cái gì, khả năng sợ bị Trương lão sư ăn đi. Nàng cảm thấy Tô tỷ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Trương lão sư không có khả năng ăn nhanh như vậy, quá nhanh không tốt, là thân thể có vấn đề, cần phải trị. Nếu không thể đi, kia liền tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, làm cái tiểu trong suốt, không đương bóng đèn lớn, cũng cự tuyệt ăn cầu lương. Tô Lan nhìn như tại xem máy tính, nhưng là đương Trương Thắng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, nàng lại hỏi, như thế nào dạng? Nàng cùng Dương Châu đồng dạng, cũng đều nghe được, lại não bổ nhất hạ, đoán 7-8 phần, tăng thêm nàng so Dương Châu biết đến càng nhiều, nàng biết Trương Thắng tại nói là nàng có qua tham dự ẩn nấp kịch bản. Trương Thắng nói, Bắc Bình Trung Nguyên giải trí nghĩ muốn chụp một bộ chiến tranh tình báo phiến, nhìn chúng ta viết ẩn ấp. Cứ việc có đoán đến, nhưng là kinh Trương Thán xác định sau, Tô Lan còn là mừng khắc khởi, đặc biệt là Trương Thán kia câu chúng ta viết. Không phải rồi, là ngươi viết, ta nhưng không viết. Tô Lan cười nói. Trương Thắng quá hiểu nữ nhân tâm, cười nói, quân công chương bên trong có ta một nửa, cũng có ngươi một nửa, không có ngươi cấp ta trải vớt kịch bản mạch lạc, ta căn bản không viết ra được tới, ngươi gánh chịu là sáng ý tổng thanh tra cùng nhà sản xuất nhân vật. Tô Lan biết rõ này là hống nàng lời nói, nhưng trong lòng vẫn là ngọt lịm, viên đạn bọc đường cũng không phải người nào đều bỏ được tự tuyệt. Dương Châu đối này hai một mặt ghét bỏ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, cảm giác chính mình nhanh ngạt thở mà chết rồi. Vừa rồi điện thoại là Bắc Bình Trung Huyên giải trí tổng thanh tra Hoắc Húc Vĩnh đánh tới, tự theo một tháng trước hắn đột nhiên cấp Trương Thán đánh điện thoại, hai người liền thành lập sơ bộ liên hệ, này hồi không biết nghe từ nơi nào biết được Trương Thán tay bên trong có phần kịch bản, liền đưa ra hy vọng xem nhất xem, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trung Huyên giải trí tại truyền hình điện ảnh ngành nghề địa vị, tương đương với Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy tại mạn gà ạ nỉm giới địa vị, hết sức quan trọng. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy có thể phân tích thị trường, nắm chắc chính sách, giết vào chưa từng tiến vào chiến tranh đề tài truyền hình điện ảnh vòng. Như vậy trường kỳ tại này một hàng thâm canh mật thám Trung Huyên giải trí không có khả năng không có này loại nhạy cảm độ. Trên thực tế, Trung Huyên giải trí đầu năm nay liền chụp một bộ chiến tranh đề tài TV kịch, lập tức sẽ đóng máy. Hiện tại chính tính toán đã được duyệt thứ hai bộ. Bởi vì thứ nhất bộ là đại trang diện, chiến tranh chân chính đề tài, cho nên thứ hai bộ liền nghĩ khác biệt hóa vận hành, chụp một bộ chiến tranh tình báo phiến. Trung Huyên giải trí kịch bản kho thực phong phú, nhưng là không có làm Hoắc Húc Vĩnh hai mắt tỏa sáng, mà Trương Thắng đã đánh ra danh tiếng. Viết kịch bản đi qua thị trường nghiệm chứng, cho nên khi biết được hắn có như vậy một bộ có sẵn kịch bản lúc, lập tức đưa ra hy vọng có thể xem nhất xem. Ngươi hiện tại muốn phát kịch bản sao? Tô Lan hỏi, đem máy tính còn cấp hắn, thấu hắn bên cạnh xem. Trương Thắng đánh mở hòm thư, đưa vào Hoắc Húc Vĩnh mới vừa phát tới hòm thư địa chỉ, lại đem ẩn nấp kịch bản gửi tới, chờ đợi đối phương hồi phục. Tô Lan lo lắng hỏi, Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy sẽ đồng ý sao? Trương Thắng, ta kịch bản bọn họ có ưu tiên chọn mua quyền, nhưng là công ty phía trước tại kia cái hạng mục đã được duyệt phía trước, liền hướng ta bảo đảm qua. Không sẽ đối ẩn nấp này phần kịch bản có bất kỳ can thiệp nào. Ưu tiên chọn mua quyền, liền là Trương Thán viết kịch bản, nếu như sản xuất nhà máy nghi muốn, cần thiết trước bán cho nó, đương nhiên, giá cả cần thiết xứng đôi mặt khác công ty. Mà khi công ty tuyển định Tào Văn Tuyệt địa phản kích sau, đương thời Hà Miêu liền cùng Trương Thán ước đi qua, ẩn nấp kịch bản công ty sẽ không còn thiết bất luận cái gì hạn chế, Trương Thán muốn xử lý như thế nào điều hành. Vậy ngươi bây giờ tại cùng tổ Trầm Mặc chân tướng, ngươi làm sao chia thân quản lý ẩn nấp? Tô Lan hỏi nói. Trương Thán, hiện tại thảo luận này cái quá sớm, làm không chu đáo, chờ bọn họ thật biểu đạt có hứng thú thời điểm lại nói đi. Cũng là, được rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn trở về. Trương Thán tốt ra, liền ở nơi này đi. Tô Lan trừng mắt liếc hắn một cái, đương không nghe thấy, đứng dậy cầm lên túi sách, muốn cùng Dương Châu trở về khách sạn, sáng mai còn muốn quay phim, đắc làm cái thật sớm. Nàng tìm được chính tại nghe chuyện xưa Lưu Lưu, hướng nàng cáo biệt. Lưu Lưu chính tại mệt dã rời ngủ gật đâu, khép mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ghé vào nàng trên người ngủ. Tô Lan, tại sao lại là này một chiêu? Trương Thán tâm nghĩ, chẳng lẽ Lưu Lưu thần trợ công, muốn giúp hắn đem Tô Tô lưu lại tới. Hắn nghĩ nhiều, tại tiểu Liễu lão sư trợ giúp hạ, Tô Lan ôm Lưu Lưu đi tới lầu 2 phòng ngủ, đem nàng đặt tại giường nhỏ bên trên, đắp chăn. Tô Lan thấy Lưu Lưu đỏ bừng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ quá đáng yêu, túi người, hôn một cái, cùng Trương Thắng đi. Này đó hải tử ba ba mụ mụ đều là đêm khuya công tác người sao? Xe bên trên, Trương Thắng đưa Tô Lan trở về khách sạn, Tô Lan hỏi nói. Đúng, đều là buổi tối muốn công tác đến thực muộn này loại, không có thời gian chiếu cố tiểu hải tử, cũng chỉ có thể gửi đến này bên trong. Lưu Lưu ba ba mụ mụ là làm cái gì? Trương Thắng cấp Tô Lan giải thích Lưu Lưu ba ba mụ mụ, nghĩ đến hồi trước Lưu Lưu mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh nhân làm phu thê cảm tình vấn đề thúc thiết, không biết hiện tại xử lý hảo sao. Cảm ơn Vách Đá Núi mọt sách 55.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Cựu Linh 10.000 tệ khen thưởng, còn có thật nhiều, ta khắc tìm thời gian chỉnh lý khen thưởng danh sách, buổi tối còn muốn lại đổi một chương. Hôm nay 5 chương hơn 1 vạn chữ, ai hú xin sẽ eo trước, thật như bức. Chúng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sở, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ, trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng xô dô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 443, chậu cá vàng vái. Đinh Giai Mẫn tại bên ngoài tuần tra trở về, tại sở bên trong đợi một trận, chuẩn bị đi nhà trẻ tiếp tiểu mễ, ra cửa lúc Háp Hảo gặp được phó sở trưởng. Tiểu Đinh, ngươi trước tới đây một chút. Phó sở trưởng họ Mao, là cái nữ, tuổi tác 40 nhiều tuổi, là theo cơ sở làm cơ sở cảnh sát nhân dân, cho nên đối đại gia thực thương cảm. Đinh Giai Mẫn cùng nàng đi văn phòng, chỉ thấy nàng theo ngăn kéo bên trong lấy ra một trương thiệp mời tựa như đồ vật, đưa cho nàng nói, công tác lại bận rộn, cũng không thể rơi xuống chính mình hạng nhất đại sự, này cái ngươi cầm, nhất định phải đi biết sao. Còn thật là thiệp mời, hai mở trang, lật ra, mặt trên có vài cái chữ to hẹn ước giữa hè, yêu đầy toàn thành, hệ thống cảnh vụ thanh niên độc thân nam nữ ái hữu hội. Đinh Giai Mẫn không tốt trực tiếp cự tuyệt Mao phó sở trưởng hảo ý, cầm thiệp mời rời đi, sợ bị người khác thấy, ngay lập tức nhét vào túi sách bên trong. Đến nhà trẻ tiếp tiểu mễ, về nhà làm cơm tối ăn, lại đưa tiểu mễ đến tiểu hưng mã. Kỳ thật, Đinh Giai Mẫn buổi tối có không, có thể không tiễn tiểu mẹ đi tiểu hưng mã, nhưng là tiểu mẹ chính mình muốn đi, nàng đều quen thuộc, kia bên trong có rất nhiều nàng bạn tốt. Này một điểm, cùng Hỷ Nhi rất giống. Đàm Cẩm Nhi này cái nguyện không trực ca đêm, cũng là có thời gian mang tiểu hải, nhưng là Hỷ Nhi vẫn như cũ cơ hồ mỗi ngày đều đi tiểu hưng mã, cũng bởi vì tiểu bằng hữu nhóm thói quen kia bên trong, tại kia bên trong chơi thực vui vẻ, có người bạn. Đồng lý còn có chương trình. Mạnh Quảng Tân tăng ca đã rất ít đi, chỉ cần sự tình không là cấp tối nay không làm ra tới công ty liền phải sập tiệm này loại, hắn đều sẽ lưu đến ngày mai đi làm lại làm. Nhất bắt đầu hắn nơm nớp lo sợ, tổng lo lắng sẽ chậm trễ sự tình, nhưng sau đó sao sự tình không có. Hắn đem buổi tối thời gian lưu cho Trình Trình, hy vọng nhiều buổi buổi Trình Trình, thậm chí nghĩ qua làm Trình Trình theo Tiểu Hồng Mã lui ra ngoài, nhưng là một ngày không đi Tiểu Hồng Mã, Trình Trình liền bắt đầu niệm niệm lẩm bẩm lẩm bẩm, thỉnh thoảng do hỏi Tiểu Bạch tại làm cái gì, nàng vừa học đến mới chuyện xưa, nghĩ nói cấp Tiểu Bạch các nàng nghe. Hắn cùng Trình Trình nói muốn không về sau không đi Tiểu Hồng Mã, kém chút không đem nữ nhi cho khóc nhẹ. Hắn hiện tại đã không dám nhắc tới, cũng nghĩ mở, Trình Trình chơi vui vẻ là được. Hắn hy vọng nhiều chút thời gian làm bạn Trình Trình, mục đích không chính là vì làm nàng vui vẻ sao? Hiện tại nàng tại Tiểu Hồng Mã liền thực vui vẻ, mục đích đã đạt tới, sao phải vẽ vời thêm chuyện, thuận theo tự nhiên đi. Đinh Giai vẫn đưa Tiểu Mễ đi tới Tiểu Hồng Mã, hôm nay trước hết đến là Lưu Lưu. Lưu Lưu chính tại cùng Lao Lý uống trà, hình người dáng người ngồi tại đối diện, đoan chén trà, ba lạp tại khuyên Lý bãi bãi thêm điểm đường bá. Nàng bị Lao Lý khai trừ đuổi đi, làm không muốn lại đến hắn này bên trong uống trà. Nay tiểu gia hỏa đầu tiên là hướng ấm trà bên trong thêm lá dâu, hiện tại lại muốn đến bên trong thêm đường, hắn đã xác định, Lưu Lưu không là đồng đạo bên trong người, không có bất luận cái gì bồi dưỡng giá trị. Hừ, Lưu Lưu cũng không là ăn chay, không thêm đường kia nàng mới không uống đâu, lại không tốt uống, khổ hề hề, cùng mụ mụ buộc nàng uống đến thuốc thuốc tựa như. Nàng nhìn thấy Tiểu Mễ tới, tìm Tiểu Mễ đi chơi, không quên qua sông đoạn cầu, hướng Lao Lý nhăn mặt lẻ lưỡi, lược lược lược lược bốn. Lao Lý toàn làm như không nhìn thấy, tâm niệm ngã Phật từ bi. Lý sư phụ, Lý sư phụ. Đại môn bên ngoài có người gọi hắn, là Tiểu Bạch mang đến kia cái tiểu hồ ba ba, Lao Lý nhớ đến giống như gọi là Hồ Minh Khải tới. Có chuyện gì sao? Lao Lý tới hỏi, chú ý đến tiểu hồ cũng tới, liền tại Hồ Minh Khải bên chân, vừa rồi cửa sắt ngăn trở tiểu gia hỏa, hắn không thấy được. Ta nghĩ tối nay đem ta nhi tử tan học viên bên trong, nay cái muốn làm sao bây giờ lý thủ tục. Hồ Minh Khải nói nói, ngươi muốn làm lý mấy tháng? Liền hôm nay. Liền hôm nay. Học viên bên trong không có một ngày, ít nhất một tuần. Kia một tuần cũng được. Nay cái muốn tìm viên trưởng làm, viên trưởng bây giờ còn chưa tới, gác đợi chút. Nay dạng sao? Ta còn có sự tình, cấp rời đi. Kia muốn không này dạng, ngươi làm tiểu hồ đến này bên trong chơi, ngươi trước bận điệu đi, quay đầu viên trưởng tới, ta cùng nàng nói một chút, lại cùng ngươi ước hảo thời gian, các ngươi đem thủ tục làm. Hành, cảm ơn. Hồ Minh Khải căn dặn Hồ Kiệt Hảo, làm hắn đi học viên bên trong chơi. Hồ Kiệt Hảo ôm chậu cá vàng, có điểm sợ hãi, Lao Lý chỉ vào nơi xa chính tại đảo hạt cắt Lưu Lưu cùng Tiểu Mễ nói, kia bên trong có tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là nhận biết nàng nhóm, có thể đi tìm các nàng chơi. Hồ Kiệt Hảo vừa thấy có Lưu Lưu tại, liền vội vàng lắc đầu, hắn không tìm Lưu Lưu chơi, Lưu Lưu lão muốn cướp hắn tiểu kim ngư. Không cần sợ Lưu Lưu, xem đến Lưu Lưu bên cạnh kia cái xuyên trang phục màu lam tiểu nữ hài sao? Nàng là cái tiểu cảnh sát, sẽ bảo hộ ngươi. Lao Lý khích lệ nói. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lưu Lưu phát hiện Hồ Kiệt Hào, cười chạy tới. Ha ha ha ha, 6666-4 tiểu kim ngư tới rồi. Hồ Kiệt Hào dọa đến trốn tại Lao Lý phía sau. Lao Lý đối như hổ rình mồi Lưu Lưu nói, không muốn khi dễ người khác, không chơi nổi vị tiểu bằng hữu ba. Tiểu Mễ tới, làm Lưu Lưu thiện lương một điểm. Hóa ra Lưu Lưu biểu hiện vẫn luôn không thiện lương. Màn đêm dần dần buông xuống, Thủy Nhi tới, Trình Trình tới. La Tử Khang tới, bởi vì Hồ Kiệt Hào sợ Lưu Lưu, trốn tránh Lưu Lưu, Lưu Lưu cảm thấy không có ý nghĩa, liền hằng ngày treo chọc La Tử Khang đi. Bồi hồi tại tìm đường chết biên duyên, này loại kích thích dễ dàng làm người thượng nghiện, bằng không những cái đó cực hạn vận động không sẽ như vậy được hoan nên. Thì à, đừng sợ, ngươi muốn cùng chúng ta chơi sao? Thì Nhi tới cùng Hồ Kiệt Hào bắt chuyện, nàng hôm nay biểu hiện thực xuất sắc, như cái đại tỷ tỷ tựa như, thế nhưng nghĩ muốn bảo hộ Hồ Kiệt Hào. Nàng có chính mình lý do, bởi vì nàng cho rằng chính mình hôm nay 8 tuổi, so Giang Tân cùng Tiểu Anh Tử còn muốn đại 2 ngày, là Tiểu Hồng Mã hoàn toàn xứng đáng đại tỷ tỷ. Kỳ Nhi vẫn luôn bồi Hồ Kiệt Hào chơi, thẳng đến Tiểu Bạch tới. Hồ Kiệt Hào cùng Tiểu Bạch nhất quen thuộc, có nàng tại, hắn an tâm không ít. Viên trưởng Hoàng Di tối nay vẫn luôn không có tới, Lao Lý không có thể tìm tới nàng nói Hồ Kiệt Hào và ở Tiểu Hồng Mã sự tình. Đêm dài, Trương Thắng còn không có về nhà. Buổi tối 10 giờ đã đến, còn lưu tại học viên bên trong Tiểu Bằng Hữu nhóm đều đi lầu 2, chuẩn bị ngủ. Hồ Kiệt Hào vội vàng hấp tấp, đánh giá bỗng nhiên trống trải phòng học, ngồi tại ghế đầu bên trên một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng như là một vạn con kiến tử tại bò, sợ không được. Tiểu Bạch đã đi, nàng cứu mụ đem nàng tiếp đi. Các nàng nghĩ gọi hắn cùng một chỗ trở về, nhưng là hắn không có đáp ứng, hắn muốn chờ ba ba làm hắn liền ở chỗ này chờ hắn. Tiểu Bạch về nhà, Kỳ Nhi cũng về nhà, Tiểu Mễ cùng Trình Trình đều đi, Hồ Kiệt Hào còn nhận biết Tiểu Bằng Hữu bên trong, chỉ có Lưu Lưu còn tại học viên, nhưng là Lưu Lưu giờ phút này ngủ giống như chỉ tiểu trư, căn bản không nhớ rõ hắn là ai. Trống rỗng phòng học, làm Hồ Kiệt Hào sợ hãi cực, nhưng là hắn không có chạy trốn, hắn muốn làm một cái kiên cường tiểu nam tử hắn. Ngươi như thế nào một cái người tại này bên trong? Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm, đem Hồ Kiệt Hào dọa đến khẽ run rẩy, chậu cá vàng kém chút rơi mặt đất bên trên. Là Giang Tân xuất hiện. Giang Tân có đôi khi sẽ ngủ, có đôi khi không ngủ, tiểu Liễu lão sư nhóm bình thường sẽ không ước thúc hắn, bởi vì hắn rất hiểu chuyện, không cần các nàng thao tâm. Tối nay Giang Tân trở về phòng ngủ tính toán ngủ, nhưng là vừa vặn nghe tiểu Liễu lão sư cùng tiểu Mãn lão sư nói phòng học bên trong còn có một cái tiểu bằng hữu, bởi vì không có vào viên, không làm cho hắn tới phòng ngủ ngủ, không biết làm sao bây giờ. Hắn nghe, liền từ trên giường lên tới, không tính toán ngủ, xuống tới vừa thấy, quả nhiên thấy này cái cá vàng Nam Hải. Hắn biết hắn, tiểu Bạch các nàng thực yêu thích hắn. Tay bên trong tiểu kim ngư. Hồ Kiệt Hào đại đại tùng khẩu khí. Có người tại hắn liền sẽ không như vậy sợ hãi. Hắn hướng Giang Tân gật gật đầu, ân một tiếng. Ngươi vẫn luôn ôm chậu cá vàng không mệt mỏi sao? Để xuống đất đi. Giang Tân nói. Hồ Kiệt Hào không chút do dự lắc đầu. Giang Tân ồ một tiếng, lại hỏi hắn sợ hãi sao? Hắn lắc đầu nói không sợ. Vậy là tốt rồi, không cần phải sợ, không có quỷ. Giang Tân nói một câu, theo ra sách bên trên tìm một bản tập vẽ, ngồi tại góc bên trong xem. Không có quỷ. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu đầu góc bên trong không ngừng dư vị này câu lời nói, con mắt kìm lòng không đặng liếc về phía tối như mực góc cùng thâm trầm ngoài cửa sổ. Bất quá, tầm mắt bên trong có Giang Tân, cái này khiến hắn dần dần buông lòng để phòng tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn ba ba vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu mệt rã rời ngủ gần, cứ việc ôm thật chặt chậu cá vàng, nhưng còn là tại một lần ngủ gật lúc, không cẩn thận buông lòng ra tay, loảng xoảng một tiếng, chậu cá vàng rơi mặt đất bên trên, tung tóe ở mức hắn dày, ba điều tiểu kim ngư lạc tại sàn nhà bên trên bay nhảy vùng vẫy giành sự sống. Hồ Kiệt Hào ngao một tiếng đại khóc lên. Giang Tân bị giật mình, chạy tới hỗ trợ. Vốn dĩ hôm nay muốn đem Hồ Kiệt Hào này cái kịch bản viết xong, kết quả vẫn không thể nào, ta nếu là xúc tu quái liền hảo, bất quá, ta hôm nay trên thực tế đổi mới 7 chương a. Trùng sinh tại thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng Sô Dô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 444, Tiểu Hồ. Tiểu Hồ lại đái dầm lạp, ha ha ha ba. Viện tử bên trong chạy vào mấy cái tiểu bằng hưu, chỉ vào phơi nắng tại ánh nắng hạ ga giường ha ha cười to, cười đến Hồ Kiệt Hào sắc mặt đỏ bừng. Tiểu bằng hưu nhóm vây quanh hắn ha ha cười to, chê cười hắn lại nước tiểu giường. Hắn mụ mụ nghe được thanh âm, theo phòng bên trong chạy đến, đem tiểu đồng bọn nhóm cưỡng chế di rời. Không cái gì thẹn thùng, tiểu hài tử đều sẽ đái dầm. Mụ mụ an ủi ủ rũ Tiểu Hồ. Tiếng nói mới vừa lạc, viện tử bên ngoài có âm thanh truyền đến, ha ha ha, tiểu hài tử khác mới không đái dầm, liền Tiểu Hồ đái dầm. Ha ha ha. Mấy cái bị cưỡng chế di rời tiểu nam hải không có đi xa, mà là tại bên ngoài tường rào nhảy nhảy nhót nhót, hướng bên trong nhìn quanh. Tiểu Lục Tử ngươi trộm ngươi ba ba tiền ăn đòn, chúng ta đều biết. Nguyên Nguyên ngươi buổi tối không dám lên nhà vệ sinh, còn muốn tỉ tỉ bồi ngươi đi, ngươi xấu hổ hay không, còn nói chính mình là nam tử hắn đâu. Mụ mụ từng cái điểm ra tiểu nam hải nhóm thai nạn xấu hổ, tiểu nam hải nhóm một bên cực lực phủ nhận, một bên trột dạ chạy. Hồ Kiệt Hào to mò hỏi mụ mụ, Tiểu Lục Tử thật trộm hắn ba ba tiền sao? Trộm, ta nghe hắn mụ mụ nói. Tiền Nguyên Nguyên đâu? Hắn thật không dám lên nhà vệ sinh. Hắn là gan đặc biệt tiểu, hắn sợ quỷ. Hồ Kiệt Hào lòng tin khôi phục một ít. Mụ mụ đem ga giường thu hồi tới, dẫn hắn đi tới nóc nhà. Nếu như ngươi thẹn thùng, vậy chúng ta đem ga giường phơi nắng tại nóc nhà, này dạng người khác liền không thấy được. Hảo. Giúp mụ mụ nhất hạ, chào kia đầu. Ga giường còn là ở bước, Hồ Kiệt Hào giúp mụ mụ, cùng một chỗ đem ga giường phơi tại trên giá phơi quần áo. Hồ Kiệt Hào phát thể nói, hắn về sau rốt cuộc không đái dầm. Mụ mụ tin tưởng hắn, nói hắn tối hôm qua tại ga giường bên trên họa bản đồ rất giống cậu cậu công viên, hôm nay dẫn hắn đi cậu cậu công viên chơi. Cậu cậu công viên bên ngoài có rất nhiều bán tiểu kim ngư, hắn thực yêu thích, năn nỉ mụ mụ mua ba điều. Tiểu kia điều là hắn, cái đuôi giống như hồ điệp kia điều là mụ mụ, vóc dáng lớn nhất kia điều là ba ba. Hắn ngạc nhiên đánh giá bể cá bên trong ba điều tiểu kim ngư, cảm thấy chúng nó là một nhà người, giống như hắn nhà đồng dạng. Hắn chỉ lo xem tiểu kim ngư, không chú ý đến có xe lái tới, mụ mụ ngăn tại hắn mặt phía trước, nằm tại mặt đất bên trên, dưới thân chảy ra thật là nhiều máu. Hắn không nhớ rõ lúc sau phát sinh cái gì, hắn chỉ nhớ rõ chính mình ôm thật chặt ngực bên trong chậu cá vàng, nhất hạ cũng không dám buông lỏng. Thằng đến ba ba tới, hắn mới phát hiện chính mình tới bệnh viện, mụ mụ tại bệnh viện bên trong làm phẫu thuật. Hắn cùng ba ba ngồi tại âm lãnh hành lang bên trong, ba ba gắt gao ôm hắn, hắn xem không đến ba ba mặt, bọn họ vẫn luôn không có nói chuyện. Đương hắn lại lần nữa nhìn thấy mụ mụ lúc, mụ mụ nằm tại giường bệnh bên trên, cười sờ hắn đầu, căn dặn hắn phải chiếu cố thật tốt tiểu kim ngư. Hắn ra phảng phất lại về tới lúc trước, một nhà ba người cười cười nói nói, ba ba sẽ cho hắn nói chuyện xưa, mụ mụ sẽ cho hắn ca hát, duy nhất bất đồng là trước kia là tại nhà bên trong, mà hiện tại là tại bệnh viện. Hắn cho là hắn nhà sẽ càng ngày càng tốt, ước tính không muốn càng ngày càng tốt, chỉ cần giống như trước đây là được. Nhưng là nào đó một ngày, hắn đột nhiên xem đến ba ba tại khóc, mụ mụ mặt bên trên cũng không có tươi cười. Hắn không biết phát sinh cái gì, thẳng đến rất lâu sau đó, có người nói cho hắn biết, hắn mụ mụ bị bệnh nặng, là không chữa khỏi bệnh, hắn liền muốn trở thành không có mụ mụ hải tử. Hắn không tin tưởng, mụ mụ còn không có dẫn hắn đi cầu cầu công viên chơi đâu. Hắn ngày ngày ôm tiểu kim ngư tới bệnh viện xem mụ mụ, mụ mụ không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, bọn họ liền chuyên tâm xem tiểu kim ngư. Sau tới ba ba nói không thể không nói, muốn nhiều cùng mụ mụ nói chuyện, nói cái gì đều có thể, chỉ cần nói. Vì thế hắn bắt đầu cấp mụ mụ nói chuyện xưa, cho nàng ca hát, nói cho nàng tiểu kim ngư hôm nay qua như thế nào dạng. Mụ mụ cùng hắn cùng một chỗ xem tiểu kim ngư, xem các nàng tại nước bên trong du a du, một cái buổi sáng một cái chớp mắt liền đi qua. Hắn rời đi nhà trẻ, cùng ba ba mụ mụ khắp nơi xem bệnh, đi qua rất nhiều bất đồng bệnh viện, nhưng kỳ quái là, bọn họ phòng bệnh đều đồng dạng, bọn họ giường bệnh cũng đều đồng dạng, ngay cả bác sĩ cùng y tá đều giống nhau, bọn họ hành lang đều rất dài rất lạnh, phảng phất đi không đến cuối cùng. Hắn nhiều lần nằm mơ thấy chính mình tại hành lang bên trong chạy a chạy, hảo giống như có rất đáng sợ đồ vật tại truy hắn. Hắn tại tia sáng ảm đạm hành lang bên trong chạy a, tay bên trong phủng hồ điệp cái đuôi tiểu kim ngư, khí xuyến không được, chỉ cảm thấy tay bên trong tiểu kim ngư thật nặng hảo trọng, như là theo giường bệnh bên trên ôm mụ mụ. Nó nhanh muốn chết rồi, hắn tuyệt vọng tâm nghĩ. Này bên trong có nước, mau tới. Chạy ở đằng trước Giang Tân chào hỏi hắn nhanh đuổi kịp. Hồ Kiệt Hào phảng phất xem đến một chút hy vọng quang, tiểu thân thể bên trong bộc phát ra trước giờ chưa từng có năng lượng, tốc độ thế nhưng vượt qua Giang Tân, mở khóa vòi nước, đem đuôi phượng bướm tiểu kim ngư đặt tại ao bên trong. Mau tránh ra. Giang Tân hô, đem mặt khác hai đầu tiểu kim ngư cũng bỏ vào hồ nước bên trong. Bọn họ xem hồ nước bên trong nước chậm rãi lên cao, không qua tiểu kim ngư căng phồng cái bụng, không qua các nàng hảo xem cái đuôi, không qua các nàng sau lưng, tiểu vóc dáng tiểu kim ngư tại há mồm đại khẩu hô hấp, to con chậm một chút một điểm, nhưng cũng bắt đầu hô hấp, đồng thời nhẹ nhàng dong đưa cái đuôi, tại hồ nước bên trong chậm rãi du động. Các nàng bơi tới đuôi phượng bướm tiểu kim ngư bên cạnh, vòng quanh nàng xoay quanh vòng, tựa như là tại kêu nàng nhanh tỉnh lại. Người tay tại chảy máu. Giang Tân nói. Hồ Kiệt Hào mới phát hiện chính mình tay chỉ tại chảy máu, mới vừa rồi bị miếng thủy tinh cắt vỡ, nhưng là hắn một chút cũng không đau. Ngươi gạt người, ngươi xem lên tới đau quá bộ dáng. Giang Tân đâm thủng hắn nói dối. Ta hại chết ta tiểu kim ngư. Nghe Giang Tân nói, tiểu hồ chậu cá vàng thoái, tiểu kim ngư kém chút chết, tiểu bạch bắt cấp giơ chân, nhưng là liên tục 2 ngày không thấy được tiểu hồ, hắn không đến tiểu hồ mã, cũng không về nhà, hắn ra cửa vẫn luôn khóa lại, không có người tại. Nay ngày buổi tối, Mã Lan Hoa đem tiểu bạch theo tiểu hồ mã tiếp về nhà, tiểu bạch ngay lập tức chạy tới sắt vách đánh giá, chờ mong tiểu hồ trở về. Nhưng là không có, cửa vẫn như cũ khóa chặt, bên trong tối như mực không có một chút quang. Hắn nhất định rất khó chịu bá, tiểu bạch tâm nghĩ, trong lòng cũng khó chịu. Cứu mụ, còn là không hề có người. Đừng lo lắng, ta đã hỏi chủ thuê nhà nãi nãi, bọn họ không có trả phòng, khẳng định còn sẽ trở về, ngươi hiện tại muốn làm, liền là kiên nhẫn chờ đợi. Ta muốn đi tìm hắn. Lang cái tìm. Đi đêm bên trong tìm tắc, cầm ta tiểu đèn tin. Trước không đổi, chúng ta về nhà trước, cứu mụ có chuyện cùng ngươi nói. Tiểu Bạch tâm tâm niệm niệm tiểu hồ giờ phút này liền tại hoàng gia thôn ngõ nhỏ bên trong, bước tiểu thoái bộ gắt gao cùng ba ba, mừng khắp khởi phủng một cái thơm ngào ngạt bánh gà tổ. Bánh gà tổ là hắn cấp mụ mụ chọn, bánh gà tổ bên trên có một cái mặc váy đỏ từ tiểu nữ hài, bán bánh gà tổ tiểu tỷ tỷ nói kia là chocolate làm. Hắn cảm thấy tiểu nữ hài giống như hắn mụ mụ còn là tiểu nữ hài. Hắn đã từng gặp được mụ mụ xem vông vông nội đâu, cười ngốc hồ hồ. Đương thời hắn rất tức giận, hắn thực sợ hãi cậu cậu, mụ mụ lại vụng trộm xem cậu cậu phim hoạt hình, hắn cho rằng mụ mụ là phản đồ. Tiểu kim ngư từ ba ba cầm, nguyên lai kia cái chậu cá vàng toái, hiện tại đổi một cái nhược cây, không cần sợ ngã. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tiểu hồ vừa đi vừa nhỏ giọng hát sinh nhật ca, hát xong một bài, ngẩng lên mặt nhỏ nhìn hướng ba ba khen hắn hát không sai, ngày mai liền như vậy hát cấp mụ mụ nghe. Tiểu hồ mừng khấp khởi, tâm tình rất không tệ. Phía trước ngõ nhỏ bên trong truyền đến tiếng chó sủa, hắn bước chân dừng lại, khẩn trương ngắm lấy phía trước, không dám đi tới. Đừng sợ, có ta ở đây. Hồ Minh Khải an ủi. Tiểu hồ ngượng ngùng cười cười, một lần nữa mở ra tiểu toái bộ, theo thật sát ba ba phía sau, mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, kia bên trong, một chản cô độc đèn đường lập tại đen nhánh ngõ nhỏ bên trong, tung xuống một phiến vàng nhạt ánh đèn bên trong hảo nhiều tiểu côn trùng tại bay tới bay lui. Ngày 29 tháng 12 giữa trưa 12 giờ sau đến 31 hảo có gấp đôi mật phiếu, đến lúc đó cầu phiếu phiếu. Trùng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sở, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng xô dô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 445, bánh sinh nhật. Cứ việc có ba ba tại bên cạnh hộ giá hộ tống, nhưng là nội tâm chỗ sâu đối cầu cầu sợ hãi, làm Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu vội vã cuống cuồng, tiểu thoái bộ bước nhanh chóng, con mắt cảnh giác khắp nơi ngắm, không dám nói lời nào lại không dám ca hát, sợ hãi dẫn tới buổi tối không ngủ cậu tử nhóm. Hắn 3 tuổi thời điểm bị cậu tử cắn qua, lưu lại tâm lý cái bóng. Một con mèo đông nhiên nhảy lên đầu tường, meo một tiếng, mã não tựa như trong mắt nhìn chằm chằm hắn, dọa hắn nhảy một cái. Hắn vẫn cảm thấy về nhà này điều ngõ nhỏ cực giống bệnh viện bên trong hành lang, lại dài lại lạnh lại đen. Rốt cuộc về đến nhà, hắn đại đại tùng khẩu khí, ba ba đem tủ lạnh đánh mở, hắn đem bánh gà tô đặt tại bên trong, ngày mai mang đi bệnh viện, cấp mụ mụ qua sinh nhật. Rất thơm a. Hiện tại không thể ăn. Hồ Minh Khải nói nói. Ta không ăn. Bọn họ đánh răng rửa mặt, qua không mấy phút đồng hồ, tiểu hồ lại chạy tới đánh mở tủ lạnh, đánh giá bánh gà tô, đặc biệt là bánh gà tô bên trên bồng váy tiểu nữ hải. Hắn xem ngây ngô cười. Hồ Minh Khải cho là hắn thèm ăn, lại lần nữa nhắc lại, không thể ăn a, ngày mai cùng mụ mụ qua sinh nhật lại ăn. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu phương má, nghiêm túc nói, ta không ăn, ta liền nhìn xem. Không nên nhìn, càng xem càng muốn ăn, lại đây rửa chân, chuẩn bị ngủ. An tĩnh đêm bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng khóc liền tại không xa nơi, chính tại rửa chân tiểu hồ vĩnh hai, tinh thần phấn chấn, nói, là tiểu bạch tại khóc. Hồ Minh Khải, ngươi nghe lầm đi. Là tiểu bạch. Ta nghe được. Hắn chân trần liền chạy, chạy ra khỏi nhà, hướng tiểu bạch nhà chạy tới. Nhi tử ba Hồ Minh Khải gọi một tiếng, người đã chạy không còn hình bóng. Tiểu hồ chạy đến tiểu bạch ra môn khẩu, cửa quan, nhưng là tiếng khóc giam không được, là tiểu bạch tại khóc. Hắn cấp ở ngoài cửa đảo quanh, do dự một chút, lấy dũng khí, gõ vang phòng cửa, không người đáp lại, lại gõ gõ, dùng điểm lực, còn là không người đáp lại. Phanh phanh. Hắn tạp hai lần, cửa mở, tiểu bạch cứu mụ xuất hiện tại trước mắt, cư cao lâm hạ đánh giá hắn. Tiểu hồ, người rốt cuộc trở về. Ta, ân, ta kêu cái, ta cứu, cứu mụ ba tiểu hồ chưa từng nói trước khiếp đảm, tiểu bạch đâu? Nàng như thế nào tại khóc? Người là tới xem nàng. Tiểu hồ liền vội vàng gật đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhỏ, đánh giá bên trong, không thấy tiểu bạch, nhưng là tiếng khóc liền là theo phòng khách bên trong truyền đến. Người muốn đi vào sao? Hảo. Tiểu hồ không dám vào xa lạ người nhà, nhưng là hiện tại nhưng chú ý không được như vậy nhiều, hắn gan lớn rất nhiều, bởi vì hắn là tiểu nam tử hắn. Tiểu bạch, đừng khóc tắc, tiểu hồ tới thăm ngươi làm. Tiểu bạch tại chỗ nào? Tiểu hồ đánh giá chung quanh, không thấy được tiểu bạch. Tiểu bạch nằm tại ghế đu bên trong, nho nhỏ một chỉ, từ phía sau lưng căn bản phát hiện không được nàng. Hắn chạy tới xem tiểu bạch, giật mình, chỉ thấy tiểu bạch nước mắt rưng rưng. Tiểu bạch, ta cứu mụ là cái thí nhi hắc, ta cùng nàng đua lao. Cựu biệt trùng phùng tiền lãi rốt của căn xong, Tiểu Bạch lại đến cùng Mã Lan Hoa liệu mạng thời điểm. Mã Lan Hoa muốn đi thần thành trông nom bụng lớn Dương Di lập tức liền muốn sinh. Tiểu Bạch nghe xong nàng muốn đi, hơn nữa không mang theo nàng đi, lập tức thất vọng không thôi, khóc. Vì sao tử không mang theo ta đi? Vì sao tử? Tiểu Bạch một bên khóc một bên tức giận lớn tiếng đặt câu hỏi. Muốn điểm lại dẫn ngươi đi lao. Mã Lan Hoa nói, nàng không là không mang theo Tiểu Bạch đi, mà là hy vọng Dương Di sinh bảo bảo sau, làm xong này sau một lúc, lại để cho Tiểu Bạch cùng Bạch Kiến Bình cùng một chỗ đi thần thành. Hiện tại này thời điểm, nàng muốn vội chiếu ứng Dương Di, chỗ nào có thời gian chiếu cố nàng. Nhưng là này cái lý do Tiểu Bạch không tiếp nhận. Ngươi liền là không muốn mang ta đi sao? Ngươi toa ta là qua hoa tử, không yêu thích ta. Ta chỉ nói qua ngươi là qua hoa tử, theo chưa nói qua không yêu thích ngươi, ngươi làm cái nghĩ sao? Tiểu Bạch khóc khóc chít chít, bị Mã Lan Hoa tổn thương tâm. Nàng nhưng hy vọng thấy Tiểu Bảo bảo lạc, phán hồi lâu, kết quả cứu mụ thế nhưng không tính toán mang nàng đi, khi nàng quỷ hỏa bốc lên. Tiểu Bạch thấy Mã Lan Hoa thu dọn đồ đạc, đem nàng nhét vào túi sách bên trong đồ lót lấy ra tới, này là thật chuẩn bị không mang theo nàng đi, lập tức khóc càng thảm. Tiểu Hồ không sẽ an ủi người, cấp đoàn đoàn chuyển, bỗng nhiên chạy về nhà, bưng tới hắn Tiểu Kim Ngư, làm Tiểu Bạch xem hắn Tiểu Kim Ngư. Hắn mụ mụ sinh bệnh thời điểm liền là cùng hắn cùng một chỗ xem Tiểu Kim Ngư, hắn cảm thấy Tiểu Bạch cũng hẳn là này dạng. Nhưng là Tiểu Bạch hiện tại đối Tiểu Kim Ngư không hứng thú, nàng chỉ đối Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bảo Bảo cảm giác hứng thú, khóc vẫn như cũ thực thảm. Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, chạy về đi, đem Tiểu Kim Ngư buông xuống, thiết một khối mụ mụ bánh sinh nhật, chạy tới cho ăn Tiểu Bạch. Nếu không nhìn Tiểu Kim Ngư, như vậy liền ăn chút cái gì đi. Hắn sinh hoạt lạc thú liền hai loại, xem Tiểu Kim Ngư cùng cho ăn Tiểu Kim Ngư. Hắn coi Tiểu Bạch là thành Tiểu Kim Ngư tới chiếu cố. Đêm dài, hai nhà người đều nghỉ ngơi. Tiểu Hồ cùng ba ba nằm tại giường bên trên, đột nhiên nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi. Như thế nào? Hồ Minh Khải hỏi nói. Tiểu Hồ chống lên đầu nhỏ, nói, ta đem mụ mụ bánh sinh nhật ăn một khối. Vậy ngươi hối hận không? Hắc ám bên trong an tĩnh chỉ chốc lát, Tiểu Hồ thanh âm vang lên, không hối hận, ta không là chính mình ăn, ta là cho Tiểu Bạch ăn. Nhưng cuối cùng chính mình cũng ăn một chút. Hồ Minh Khải nói không quan hệ. Mặc dù bánh gà tổ bên trên thiếu một cái góc, nhưng nếu như hắn mụ mụ biết là hắn vì trợ giúp tiểu đồng bọn mà thiết, chắc chắn sẽ không cao hứng, ngược lại càng thêm vui mừng, bởi vì nhi tử càng hiểu chuyện. Kia cái rắc cũng không thiếu, nó bổ sung là nhi tử trưởng thành. Một ngày sau, buổi tối, Tiểu Bạch đi tới Trương Thắng nhà, mừng khắp khởi nói cho hắn biết một cái tin tức tốt, nàng muốn đi xem Tiểu Bảo Bảo. Trương Thắng hỏi nàng đi đâu bên trong xem Tiểu Bảo Bảo, nàng đi nói Tiểu Cường ca ca kia bên trong. Vang lên bên tai gà trống đô đô thanh, Tiểu Cường. A không đúng, là mặt khác một cái Tiểu Cường, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình nhi tử. Ngươi Tiểu Cường ca ca đương ba ba. Tiểu Bạch hưng phấn gật đầu. Cái gì thời điểm sinh? Trương Thắng hỏi. Còn tại bụng bên trong. Kia liền là còn không có sinh sao? Sinh ta cho ngươi biết a Trương lão bản. Hảo a, em cũng không cần cố ý nói cho ta, ngươi thuận tiện thời điểm nói cho ta là được. Chào tử. Tiểu Bạch lăng là nghe không hiểu, đến cùng muốn hay không nói cho Trương lão bản. Ngươi chừng nào thì đi? Trương Thắng hỏi, đi bao lâu? Cái gì thời điểm trở về? Tiểu Bạch nói cùng cứu mụ đi, đi bao lâu nàng cũng không biết, nàng nghĩ trở về nàng liền bay trở về a. Trương Thắng nói, ta đây sẽ nghĩ ngươi. Tiểu Bạch mẩn ngơ, nhẹ giọng a một câu, qua rất lâu, mai cho đến nàng muốn rời đi Trương Thắng nhà lúc, mới bỗng nhiên đáp lại một câu, đại thúc, ta cũng sẽ nghĩ ngươi sao bà. Trương Thắng, nghĩ ta mụ. Này là cái gì quỷ? Tối nay là nàng đi thần thành phía trước tại Tiểu Hồng Mã cuối cùng một đêm, ngày mai sẽ phải cùng cứu mụ đi. Nàng hướng Trương lão bản tạm biệt sau, lại tìm tiểu đồng bọn nhóm tạm biệt, Lưu Lưu ôm nàng khóc, khàn cả giọng gọi nàng không muốn đi vì không nên rời đi các nàng, sau đó bị Tiểu Bạch nắm chặt bím tóc, nàng lại không phải đi chết. Lý bãi bãi ta đi lao. Cùng Mã Lan Hoa rời đi Tiểu Hồng Mã lúc, Tiểu Bạch cùng pha trà lao Lý cáo biệt. Ân, đi sớm về sớm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta đều không biết được lang cái cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, không cần cảm ơn. Lão Lý thấy Tiểu Bạch không đi, lại hỏi, ngươi còn có cái gì lời nói muốn nói với ta sao? Lý bãi bãi. Ân. Ngươi thật không ăn lá dâu từ sao? Không ăn. Tiểu Bạch này mới bỏ qua lão Lý, về đến nhà, muốn theo sát vách Tiểu Hồ cáo biệt, nhưng là Tiểu Hồ không tại nhà, lão Hồ cũng không tại, bọn họ lao là không tại nhà. Cảm ơn Hoa Tuyết sắc 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn không được tỉnh, nam, 2.000 tệ khen thưởng. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10.9.800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3.2.1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 446, chúng ta kết giao bằng hữu bá. Ngày thứ 2 trời tờ mờ sáng, cửa sổ hạ cầu tử nhóm lại bắt đầu gọi, đầu tiên là Trương lão bản gọi 2 tiếng, tiếp tiểu mẹ cùng Lưu Lưu bắt đầu gọi, Trình Trình cùng Hỉ Nhi cũng gọi, Tiểu Hồ ngao ô 2 lần. Tiểu Bạch nghe cậu thanh tỉnh lại, ngay lập tức nghĩ cho tới hôm nay muốn đi xem Tiểu Bảo Bảo, nhìn hướng Mã Lan Hoa giường bên trên, chỉ thấy giường bên trên đã không, người đã không tại. Nàng trong lòng máy động, lo lắng cứu mụ có phải hay không bỏ xuống nàng đi, vội vàng bỏ xuống giường, chân trần nhã tử, chạy đến phòng bếp. Khắp hảo Mã Lan Hoa cầm dao phay đối mặt cửa ra vào, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch giật mình, nói lắp, "Đừng, đừng đừng giết ta ta." Mã Lan Hoa ngẩn ngơ, chú ý tới chính mình tay bên trong cầm dao phay, xem đem qua hoa tử dọa. "Nghĩ cái gì sao, đi mặc hải tử." Mã Lan Hoa làm Tiểu Bạch đi mang giày, tiếp tục làm điểm tâm. Hôm nay bữa sáng là sợi mì. Tiểu Bạch đỡ tường đi, sáng sớm mới vừa tỉnh lại, liền bị hai lần dọa, có điểm chịu không nổi a. Nàng về đến phòng ngủ, leo đến đầu giường, đẩy mở cửa sổ, ghé vào cửa sổ hướng hạ nhìn, cùng những cái đó đáng yêu cậu tử chào hỏi. Cậu tử nhóm gọi càng hoan. ầm ĩ chết lao nơi nào đến thổ cậu tử. Bạch Kiến Bình xoay người, bực bội nói thầm. Tiểu Bạch này mới chú ý đến sắt vách giường bên trên còn có cứu cứu đâu. Cứu cứu ngươi hảo giàu thương ngao ba ta cùng cứu mụ muốn đi lao. Phù phù phù lỗ ba. Cứu cứu ba. Phù phù phù ba. Bạch Kiến Bình. Chu cái gì? Bạch Xuân Hoa. Ta cùng cứu mụ muốn đi lao. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngươi sẽ khóc sao? Phù phù phù lỗ ba. Tiểu Bạch nhảy xuống giường, sử tại Bạch Kiến Bình mép giường, không để ý hắn híp mắt còn tại ngủ lại, ba lạp nói không xong, thành công đem hắn lại nhảy rời giường. Ba người ăn sáng xong, Mã Lan Hoa kiểm tra hành lý, một cái túi du lịch, còn có một cái cực lớn vali. Tiểu Bạch ngực phía trước quải uống nước bảo bảo ly, trên người có một cái cặp sách nhỏ, bên trong chứa nàng chính mình đồ lót tiểu khấu tử, còn có súng bắn nước nhỏ, 345 ánh sáng. Ta đi lao, bái. Tiểu Bạch lưu luyến không rời cùng Đại Hùng Miêu Hoa Hoa cùng tiểu mỹ nhân Hoa Hoa tạm biệt. Cứu cứu, ngươi phải chiếu cố tốt chúng nó ngao. Hiểu được. Ngươi đừng có để ép chúng nó ngao. Thả một vạn tâm tắc. Bạch Kiến Bình căn dặn Tiểu Bạch cùng Mã Lan Hoa đường bên trên chú ý an toàn, đặc biệt Tiểu Bạch, xe lửa bên trên không nên chạy loạn, ném đi liền nhặt không trở lại. Mã Lan Hoa rút ra một cái dây đỏ, chào hỏi Tiểu Bạch lại đây, một đầu hệ tại nàng cổ tay bên trên, một đầu hệ tại chính mình cổ tay bên trên. Tiểu Bạch ồn ào gọi, không vui lòng, nhưng bị Mã Lan Hoa uy hiếp, không cho hệ sợi dây đỏ liền không được đi. Nàng cân nhắc lại ba, cảm thấy có thể ủy khuất chính mình nhất hạ. Một đoàn người ra cửa, Tiểu Bạch đi tới tiểu hồ ra môn khẩu, phòng cửa vẫn như cũ khóa chặt, tựa hồ còn là không người tại. Nàng gõ cửa, gọi tiểu hồ, bên trong không người đáp lại, đợi một chút nhi, cửa không có bị mở ra. Nàng chỉ có thể cùng cứu cứu cứu mụ đi. An tĩnh u ám gian phòng bên trong, Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu đã tỉnh. Hắn theo ổ chăn bên trong ngồi dậy, chống lên tiểu thân thể, nhìn hướng phòng khách, hảo giống như nghe được có người gõ cửa, còn có người gọi hắn, Tiểu Bạch. Hắn nhìn nhìn bên cạnh ba ba tại ngủ, ngáy ngủ. Tối hôm qua bọn họ hảo muộn mới từ bệnh viện trở về, ba ba mệt mỏi. Hắn không có lên tiếng, lại nằm trở về, an tĩnh mở to mắt to suy nghĩ chuyện. Không đầy một lát, hắn tất tất tốt tốt lại bò lên tới, hắn càng nghĩ càng không đúng tính, lặng lẽ hạ giường, mang dép, đi tới phòng khách, đánh mở ra môn, mở một đường nhỏ, dò ra đầu nhỏ nhìn ra phía ngoài, không có một người. Hắn rộng mở một ít, đủ chính mình ra cửa. Sáng sớm sương trắng nhàn nhạt phiêu đãng tại không khí thanh tân bên trong, hôm nay khẳng định là cái ngày nắng chói chang. Tiểu Hồ thuận hành lang, mặc đồ ngủ đi tới Tiểu Bạch ra môn khẩu, cùng Tiểu Bạch vừa rồi đồng dạng, tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, nhưng là cửa quan, hắn không dám gõ cửa, lại về tới nhà bên trong. Phòng khách cửa sổ bên trên truyền tới tiếng chim hót, cặc cặc cặc bốn. Kia là một chỉ màu trắng đen đại điểu, đứng tại hắn ra cửa sổ phía trước, nhân tính hóa hướng phòng khách bên trong thăm, màu đen mỏ nhọn mổ cửa sổ thủy tinh. Tiểu Hồ to mò đến gần, chú ý đến đại điểu có một điều giống như cửa chớp tựa như đuôi dài. Nó dài thật là dễ nhìn. Đại điểu cùng hắn nhìn nhau một lát, rắt rắt phảng phất cười to bình thường, mở ra cánh, bay mất. Tiểu Hồ đẩy mở cửa sổ, đưa mắt nhìn đại điểu bay vào sương sớm bên trong, không thấy được, nhưng là rắt rắt thanh còn tại theo sương sớm bên trong truyền đến, thẳng đến thanh âm cũng biến mất. Hắn ánh mắt rời xuống, xem đến lầu bên dưới ngõ nhỏ bên trong cứu mụ, còn có cứu cứu, Tiểu Bạch cũng tại. Cứu mụ mang theo một cái hảo đại bao, cứu cứu kéo càng lớn vali, Tiểu Bạch con cặp sách nhỏ, tựa như là đi học. Không phải đi học. Tiểu Hồ phản ứng lại đây, Tiểu Bạch một nhà không sẽ là muốn đi. Nếu như không là muốn đi, như thế nào ba cái người đều để hành lý đâu? Hắn hướng Tiểu Bạch bóng lưng chiêu thủ, hô to Tiểu Bạch. Nhưng là Tiểu Bạch đi xa, nghe không được. Tiểu Bạch ba Tiểu Hồ dùng tận khí lực lớn hô, Tiểu Bạch còn là không nghe thấy, bọn họ đã đi mau vào ngõ nhỏ chỗ sâu, nhanh biến mất không thấy, nhưng là hắn phảng phất vẫn có thể rõ ràng nghe được vali tại đường đá bên trên kéo đi ma sát thanh. Tiểu Hồ vội vàng chạy ra cửa, chạy xuống thang lầu, đẩy ra cửa sắt, chạy vội xuyên qua chật hẹp nửa điều ngõ nhỏ. Vông vông vông ba, có cầu tại gọi. Liền tại không xa nơi. Tiểu Hồ dọa giật mình, lập tức phanh lại xe, không dám chạy về phía trước, lúc thậm chí lui lại hai bước, lui trở về chật hẹp ngõ nhỏ bên trong, ngừng thở. Vẹn thai chú ý nghe cậu tử tiếng kêu. Vông vông vông ba. Cậu tử nhóm liền tại không xa nơi, cách này bên trong rất gần. Tiểu Hồ theo bản năng liền muốn trở về, tại bị cậu tử nhóm phát hiện trước đó. Nhưng là Tiểu Bạch muốn đi lạp, đã nhanh muốn không thấy lạp. Tiểu Hồ cấp đoàn đoàn chuyển, tiến thối lưỡng nan. Tiểu Bạch là hắn hảo bằng hữu, hắn tại này bên trong duy nhất hảo bằng hữu. Nghĩ tới đây, hắn lấy dũng khí, cắn răng một cái, liền xông ra ngoài, không dám dừng lại, không dám quay đầu, chỉ dám buồn đầu xông về phía trước. Có cậu tử đuổi theo, Tiểu Hồ lại không dám dừng, tiếp tục chạy về phía trước, dép lê rơi. Hắn không dám nhặt, chân trần tại ngõ nhỏ bên trong chạy vội, xông phá trọng trọng sương sớm. Cậu tử tiếng kêu tới gần, hắn cách Tiểu Bạch cũng tới gần, có thể nghe được vali kéo đi thanh âm. Tiểu Bạch liền tại phía trước, vông vông vông. Cậu tử tiếng kêu liền tại phía sau, Tiểu Bạch cũng tới gần, hắn đã nghe được Tiểu Bạch nói chuyện thanh âm. Tiểu Bạch hắn hô to một tiếng, phía trước lập tức truyền đến Tiểu Bạch thanh âm, cái nào tại kêu ta tắc. Một giây sau, Tiểu Bạch xông phá sương mù, phát hiện hắn, là Tiểu Hồ tắc ngươi lang cái tới sao ngông ngông ngông năm cậu tử. Cuối cùng kia câu không là đối Tiểu Hồ nói, mà là đối đuổi theo Tiểu Hồ cậu tử nói. Tại Tiểu Hồ trong lòng run sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy một điều tiểu nãi cẩu nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Tiểu Bạch trước mặt, vây đuôi lấy lòng. Tiểu Hồ, Tiểu Bạch bắt lấy tiểu nãi cẩu sau gáy, đem nó xách lên, không để ý cẩu tử tứ chi huy động, cười hì hì hướng Tiểu Hồ chào hỏi. Qua hoa tử ngươi lang cái tới. Tiểu Bạch ngươi muốn đi rồi sao? Tiểu Hồ thở hổng hộc. Ta muốn đi lao. Tiểu Bạch mừng khấp khởi làm Tiểu Hồ chờ hắn trở lại, nàng xem bảo bảo liền sẽ trở về. Hai cái tiểu bất điểm tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ. Mã Lan Hoa nhìn đồng hồ, không thể không ra tiếng thúc giục. Ta muốn đi lao, bye bye ba. Bye bye Tiểu Bạch. Tiểu Hồ đưa mắt nhìn Tiểu Bạch một nhà đi xa, chuyển cánh ngoặt, biến mất ở trước mắt. Vông vông vông. Dưới chân vang lên cậu tử gọi, tiểu hồ túi đầu xem đến cái kia mao nhung nhung tiểu nãi cẩu. Tiểu nãi cẩu ngồi xổm tại hắn bên chân, ngẩng đầu, hướng hắn ngông ngông gọi. Nó xem lên tới như vậy tiểu, nó làm sao lại thử thông đâu? Ta không có bằng hữu, chúng ta kết giao bằng hữu bá. Cảm ơn đoạt ngươi kẹo que 10.500 tệ, cảm ơn không được tỉnh, nam, 2.000 tệ, cảm ơn thần lời nói, hỏi vô thiên 1.500 tệ, cảm ơn ta là thô người gầy, lý dễ cây 1.000 tệ, cảm ơn Trần Tiêu Hách, Ngọc Lạc Yên ngựa chạm trổ hoa văn du lịch dã nơi 500 tệ, cảm ơn Hạ Mục Đúa 200 tệ, cảm ơn Kiệt Ca Thần, như nếu mộng, khốn thủ một tòa thanh thành, đổi tên muốn thanh toán 10.000 điểm 100 tệ. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10.9.800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 447, chân chính ly biệt cho tới bây giờ không có cáo biệt. Tiểu Bạch một hàng muốn đi đường sắt cao tốc đứng ngồi đường sắt cao tốc, đi qua Tiểu Hồng Mã lúc, ngẫu nhiên gặp Trương Thán, Trương Thán lại thuận lý thành chương đưa ra đưa các nàng đoạn đường. Đường bên trên, Trương Thán nhiều lần thông qua kính chiếu hậu quan sát ngồi ở hàng sau cơ bản chân tử Tiểu Bạch, thấy tiểu gia hỏa không nói một lời, không thể không chủ động ra tiếng, căn dặn nàng đến thần thành sau, muốn nhớ đến thường gọi điện thoại về a. Trương Thán đưa mắt nhìn các nàng vào đứng, mới dẹp đường hồi phủ, đi tới kịch tổ. Hắn hôm nay đến muộn, quay chụp đã bắt đầu, bất quá mặc dù hắn không tại, nhưng là Ngô Chấn Thắng tại. Ngô Chấn Thắng này đoạn thời gian biểu hiện rất không tệ, năng lực không cần phải nói, hắn là nhất danh kinh nghiệm phong phú biên kịch, thái độ phương diện đại gia cũng là rõ như ban ngày, phi thường cần cù, thường xuyên đến sớm về muộn, cùng Trương Thán hình thành so sánh rõ ràng. Hôm qua Lưu Kim Lộ cùng Trương Thán nói chuyện phiếm, trò chuyện đến Ngô Chấn Thắng, đối hắn biểu hiện thực tán thành. Trương Thán cũng không ghen ghét, nếu là ghen ghét hắn liền sẽ không mời Ngô Chấn Thắng đến kịch tổ tới cùng hắn vào ngành. Ngô Chấn Thắng nhiều làm một ít, hắn liền có thể buông tay một ít, làm chút khác. Hắn không có đi sở studio, mà là đi tới chính mình văn phòng, vốn định viết cái mới kịch bản, nhưng là tâm tư có chút loạn, lao là nghĩ đến vừa mới rời đi Tiểu Bạch, dứt khoát đứng dậy pha trà, lên mạng xem phim, Hồng Thư bắn ra nhắc nhở khung, tới biểu kiện mới. Là Hoắc Húc Vĩnh. Trước mấy ngày, Trương Thắng đem ẩn nấp kịch bản phát cho hắn, hắn sở tại Trung Nguyên giải trí nghị muốn đã được duyệt một bộ chiến tranh tình báo phiến, nghe nói Trương Thắng có như vậy một bản, liền mời. Biểu kiện hồi phục nội dung rất đơn giản, nhưng là làm người phân chấn. Hoắc Húc Vĩnh phi thường khẳng định này cái chuyện xưa, cho rằng là lay động lòng người cùng lệnh người mê, hắn thực có hứng thú, đưa ra gần nhất ước gặp một lần, đương mặt tán gẫu một chút hợp tác công việc. Nói cách khác, Hoắc Húc Vĩnh kỳ thật đối ẩn nấp này phần kịch bản không có dị nghị, đã tán thành, hiện tại có thể tiến hành bước kế tiếp, trao đổi hợp tác phương thức. Kỳ thật Trung Nguyên giải trí tại thẩm duyệt ẩn nấp lúc, cũng không là nhất trí duy trì hái dùng này phần kịch bản, có tương đương một bộ phận người không đồng ý, nguyên nhân có rất nhiều, có cho rằng chuyện xưa quá khác hẳn với chủ lưu, nguy hiểm khó có thể dự đoán, có thì là cho rằng không nên theo phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy tìm biên kịch mua bản tử, ngành nghề bên trong có bó lớn biên kịch, tại sao phải tìm cái cạnh tranh đối thủ người đâu, hơn nữa hiện tại phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy mới vừa đã được duyệt một bộ cùng đề tài TV kịch, cực kỳ làm bọn họ cho rằng khó có thể tiếp nhận, là ẩn nấp là bị đào thải kịch bản. Một bản cạnh tranh đối thủ đào thải kịch bản, rất khó làm người tin tưởng nó có thể có nhiều hảo, đương nhiên, nếu như chỉ là muốn làm lão nhị lời nói, kia liền không có vấn đề, nhưng nếu như như vậy, có là lựa chọn. Này đó không đồng ý thấy, cuối cùng đều bị Hoắc Húc Vĩnh thuyết phục cùng đè xuống. Hắn thực tán thành ẩn nấp này bản kịch bản, viết đến hắn tâm khảm bên trên. Hắn là Trung Nguyên giải trí tổng thanh tra, không là tổng giám đốc, không có khả năng chuyên quyền độc đoán, cho nên tại khăng khăng tuyển định này bản kịch bản sau, hắn còn hao tốn sức lực thuyết phục lão bản. Trương Thán mới vừa xem xong Hoắc Húc Vĩnh phát tới bưu kiện, hắn điện thoại liền đánh tới, mục đích cùng bưu kiện bên trên viết đồng dạng, hy vọng ước thời gian gặp mặt. Thời gian liền định tại hậu thiên, Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ, Nô Chấn Thắng câu thông sau, lại hướng Tô Lan báo bị, bay đi Bắc Bình. Tại kia bên trong đợi một ngày, sơ bộ thương định hợp tác công việc, màn đêm buông xuống bay trở về. Tiểu Bạch hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa muộn gọi điện thoại tới. Nghe thanh âm, tiểu gia hỏa thực hưng phấn thực vui vẻ, kỳ kỳ cha cha nói nàng này mấy ngày hiểu biết. Trương Thán thấy nàng không có bị ủy khuất, trong lòng âm thầm tùng khẩu khí. Buổi tối 8 giờ, Tô Lan tới lặng lẽ tiểu hướng mã. Nàng biết được Trương Thán tối nay trở về phổ giang, nhớ thương ẩn nấp hạng mục đàm phán tình huống, nghĩ muốn hiểu rõ càng tỉ mỉ. Nay bộ kịch bản nàng cũng có tham dự, cho nên phá lệ quan tâm. Mặc dù Trương Thắng đã ngay lập tức tại điện thoại bên trong đem toàn bộ quá trình đều nói, nhưng là nàng còn nghĩ muốn hiểu rõ càng sâu. Tô Lan mặc dù là tới lặng lẽ, nhưng là vẫn không có giấu giếm được tiểu hồng mã bên trong một cái người, kia liền là Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu. Nay tiểu đậu đinh năm mới qua đi, phản phất thể nội tiểu cầu tử chi lực thức tỉnh, có chỗ tốt thời điểm nàng cho tới bây giờ không vắng chỗ không đến muộn. Nàng biết, Tô Tô tỷ nhất tới, nàng liền có chuyện tốt. Muốn không ngươi trước đi tìm tiểu bằng hữu chơi, chốc lát nữa lại đến. Trương Thắng nghĩ muốn đem nàng đả phát rơi, thật vất vả có cùng Tô Lan một chỗ cơ hội, không thể thả cái siêu cao công suất bóng đèn đi vào. Lưu Lưu không lên tiếng, nhưng cũng không đi. Tô Lan nói, sao có thể làm Lưu Lưu đi đâu? Lưu Lưu mau vào, tỷ tỷ hảo mấy ngày không thấy ngươi. A 6666. Lưu Lưu này hồi không giả vờ ngây ngốc, thực sảng khoái dắt Tô Lan tay vào phòng. Trương Thắng chỉ có thể đem tiểu hùng đồ uống cùng điểm tâm thủy quả lấy ra tới chiêu đãi khách quý. Lưu Lưu cùng tiểu Bạch bất đồng, Lưu Lưu chỉ cần có ăn cho nàng, nàng liền sẽ biểu hiện siêu cấp ngoan siêu cấp nghe lời, hoàn toàn không cần phải để ý đến nàng, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Yên tâm, nàng không sẽ diệt, nàng sẽ chỉ sinh càng tốt, thêm chút thịt thịt mà tới. Trương Thắng cùng Tô Lan nên làm gì làm cái đó, Lưu Lưu đắm chìm tại đồ ăn vặt giữa, không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến đều bị nàng ăn xong. Trương Thắng không lại cho nàng ăn, không là hẹp hỏi, mà là lo lắng nàng tại chỗ nổ tung, nàng bụng căng phồng, cùng tiểu kim ngư tựa như. Nghe nói tiểu kim ngư chỉ cần cho ăn chúng nó liền ăn, thẳng đến ăn quá no mà chết, vĩnh viễn không dừng miệng. Trương Thán lo lắng Lưu Lưu cầm tinh là chúc tiểu kim ngư. Ta đưa Lưu Lưu đi xuống đi. Tô Lan nói, nàng cũng muốn rời đi, đã hơn 9 giờ, thời điểm không sớm, nên trở về khách sạn. Trương Thán tỉnh tình giữ lại, liền ở chỗ này ở một đêm đi. Tô Lan nguyết hắn một cái, mang Lưu Lưu đi. Trương Thán đưa nàng lên xe, lưu tại viện tử bên trong cùng Lao Lý uống trà nói chuyện phiếm. Cửa viện lại đến người, là Hồ Minh Khải cùng Hồ Kiệt Hào hai cha con. Trương Thán mời bọn họ đi vào ngồi một chút, Hồ Minh Khải cười ha hả mang nhi tử, là tới cảm tạ Trương Thán. Ta lão bà phẫu thuật đã làm xong, thực thành công, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về, đặc biệt tới cảm ơn ngài này đoạn thời gian trợ giúp. Hồ Minh Khải nói. Lao Lý rót cho hắn chén trà nóng, tại cùng hắn nói chuyện phiếm bên trong biết được, hắn lao ra tại Tân Châu, lần này tới Phổ Giang, chủ yếu là vì cấp lao bà xem bệnh. Hắn lao bà tháng 3 bị xe đụng, chịu tương đối nghiêm trọng tổn thương, khôi phục rất không tệ, sau tới kiểm tra thân thể lúc tra ra não bộ khối u, nghe được Phổ Giang này nhà bệnh viện tại biểu nào phương diện thực có tính quyền uy, cho nên một nhà ba người đều tới. Hiện giờ người hiền tự có thiên tướng, trước mấy ngày phẫu thuật thực thành công, não bộ khối u đã thuận lợi cắt bỏ, sau này thân thể có thể chậm rãi khôi phục, vấn đề không lớn. Hồ Minh Khải lúc này quyết định về nhà, lưu tại Phổ Giang chi tiêu quá lớn, hắn tại này một bên không có công việc đàng hoàng, dựa vào mở lái thay kiếm chút tiền sinh hoạt, nghiêm trọng nhập không đủ suất. Lão bà bệnh có hy vọng, hắn sinh hoạt cũng một lần nữa có động lực, hắn muốn trở về đi làm, cố gắng công tác, kiếm tiền nuôi gia đình, hơn nữa, tiểu Hồ không thể vẫn luôn không đi học, hắn tại này một bên quá cô độc. Trương Thán cùng lão Lý vì hắn đưa thượng chúc phúc, tiểu Hồ đi tới Trương Thán bên chân, đem hắn đặt tại tay bên trong chậu cá vàng giao cho hắn, nói là đưa cho tiểu Bạch. Chậu cá vàng bên trong có 3 điều tiểu kim ngư, 2 đầu đại, 1 điều tiểu nhân là điều đôi phượng bướm, rất xinh đẹp đáng yêu. Tiểu Hồ nói, này là hắn tại đường một bên mua, đưa cho tiểu Bạch, này 3 điều là tiểu Bạch nhà ba người. Tiểu Bạch là hắn tại Phổ Giang duy nhất bằng hữu. Trương Thán nhận lấy chậu cá vàng, đại biểu tiểu Bạch cảm ơn hắn. Người chờ một chút. Trương Thán nói, về đến nhà, cầm một cái bình thủy tinh xuống tới, bình thủy tinh bên trong đệm vài miếng lá dâu, bên trong có 3 điều tầm bảo bảo tại gặm lá dâu tử. Ta đại biểu tiểu Bạch, đưa ngươi 3 chỉ tầm bảo bảo, này là tiểu Bạch rời đi phía trước gửi nuôi tại ta này bên trong, nếu như nàng biết ngươi muốn đi, nhất định rất khó chịu. Tiểu Hồ là tiểu bằng hữu bên trong duy nhất không sợ tầm bảo bảo, hắn thật cao hứng nhận lấy, phất tay hướng bọn họ tái kiến. Này là thật tái kiến, sau này khả năng không còn có gặp mặt cơ hội. Sau tới, nhiều năm lúc sau, Hồ Minh Khải đi qua Phổ Giang lúc, đặc biệt tìm được tiểu Hồng Mã học viên tới xem nhìn bọn họ. Đương thời Trương Thán không tại nhà, là Lao Lý cùng Hoàng Di tiếp đãi. Theo bọn họ nói, Hồ Minh Khải là mang lão bà hài tử cùng một chỗ tới. Tiểu Hồ lớn lên hào nhiều, không lại như vậy thẹn thùng, trở nên sáng sủa hoạt bát. Đã cách nhiều năm, hắn đối tiểu Hồng Mã vẫn như cũ ký ức như mới, càng không có quên tiểu Bạch, đặc biệt dò hỏi tiểu Bạch tình huống, thậm chí chuyên đi đã từng ở qua kia tòa tiểu lâu tìm kiếm tiểu Bạch, chỉ là khi đó, tiểu Bạch một nhà đã không ở nơi đó trụ. Cho nên, bọn họ thượng một lần gặp mặt, vĩnh viễn dừng lại tại nhiều năm trước kia cái xương trắng quanh quần sáng sớm, kia điều bị tiểu nãi cầu truy đuổi hẻm nhỏ bên trong. Bọn họ vẫy tay tạm biệt đối phương, đương thời chẳng ai ngờ rằng, này sẽ là cuối cùng một lần gặp mặt. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10.9.800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1, đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 448, tiểu Bạch không tại nhà nhật tử, 1. Ngươi xác định ngươi không đói bụng? Lưu Lưu không đói bụng, Lưu Lưu đói bụng hay không đói bụng? Ngươi rốt cuộc đói bụng hay không đói bụng? Ăn cơm. Lưu Lưu không đói bụng, Lưu Lưu đói bụng hay không đói bụng? Ngươi không ăn tính, dù sao đói không là ta. Chu Tiểu Tinh quyết định đối thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu tiến hành xử lý lạnh. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, nay tiểu gia hỏa thế nhưng không ăn cơm chiều, còn đùa nàng chơi. Nàng chịu đủ, còn đói bụng đâu, tiểu gia hỏa không ăn tính. Nàng trước nhét đầy cái bao tử lại nói, ta là sẽ không cho ngươi đồ ăn vặt ăn, ngươi hoặc là ăn cơm, hoặc là đói bụng. Chu Tiểu Tĩnh buông lời, phá hỏng Lưu Lưu đừng lui. Ngươi không chơi nổi vịt mụ mụ. Lưu Lưu đối này câu lời nói rốt cuộc có phản ứng, tiến đến Chu Tiểu Tĩnh trước mặt nói, ngươi có phải hay không không chơi nổi vịt mụ mụ? Chu Tiểu Tĩnh vừa ăn cơm một bên gật đầu nói, đúng à, ta liền là không chơi nổi, ta không còn khí lực đùa với ngươi. Lưu Lưu có điểm phiền não, nàng không ăn cơm là có khác tính toán bên ngoài tính toán là, nàng nghĩ cầu mụ mụ cấp điểm đồ ăn vặt ha ha, xem, nàng cũng chưa ăn cơm tối đâu. Nhưng là mụ mụ đều đã như vậy nói, ngươi có ăn hay không cơm tối? Chu Tiểu Tĩnh cuối cùng hỏi nói. Lưu Lưu dương cổ lên, nhìn nhìn cơm tối, bí đỏ, tây lam hoa, cây nấm, hạnh bảo nấm. Nàng quả đoán lắc đầu, không ăn. Không có thịt thịt, nàng không thích ăn. Không ăn tính, ngươi đi ra, đói bụng đi thôi. Chu Tiểu Tĩnh buông xuống bát đũa, thu thập bàn ăn, không cấp Lưu Lưu bất luận cái gì niệm tưởng. Lưu Lưu mắt ba ba nhìn mụ mụ đem sở hữu ăn đều đoan đi, trong lòng hoang mang rối loạn, nhưng là nghĩ đến Trương lão bản nhà ăn ngon, nàng liền kiên định lòng tin. Là, nàng đã khởi Trương lão bản nhà ăn ngon. Càng chuẩn xác nói, là Mã Lan Hoa đưa tới kia chút đồ ăn ngon, cái gì thịt khô a lạp sườn a, đương nhiên còn có dấu tại tủ lạnh bên trong vô cùng vô tận tiểu hùng đồ uống. Hôm qua nàng liền tại Trương lão bản nhà ăn nhờ ở đậu, thiên a, cũng ăn quá ngon là bá, nàng kém chút đem chính mình đầu lưỡi cắp ăn. Nhưng là, duy nhất làm nàng khổ sở là, nàng ăn không được quá nhiều, nàng bụng bụng quá no lạp. Nàng còn có thể ăn một điểm, nhưng là bị Trương lão bản đuổi xuống bàn ăn, bị tiểu mẹ cùng Hỉ Nhi kéo đi. Nàng còn có thể ăn. Thật, nàng thật còn có thể ăn một điểm. Nàng vì này lại nhảy một đêm thượng. Về đến nhà nhìn thấy Chu Tiểu Tĩnh cũng còn tại lại nhải, nằm mơ nói nói mơ đều là ta còn có thể ăn một điểm. Nàng càng nghĩ càng thấy may đại, như vậy ăn ngon thịt thịt, nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua, nàng vô cùng hoài niệm. Nếu như nàng chưa từng thấy qua mặt trời, như vậy có lẽ có thể chịu đựng hắc ám. Hiện tại, nàng ăn thịt khô lạp xưởng sau, nàng liền rốt cuộc ăn không vô mụ mụ làm đồ ăn, một điểm thịt thịt không có, nàng ăn sạn sạn. Cho nên, nàng hôm nay muốn chống không bụng đi tiểu hướng mã, ăn nhiều Trương lão bản nhất đốn. Nàng cự tuyệt mụ mụ dụ hoặc, chống đỡ mụ mụ uy hiếp, chống không tiểu bụng đi tới tiểu hướng mã. Ngươi đói bụng hay không đói bụng? Chu Tiểu Tĩnh rời đi phía trước, không yên tâm dò hỏi Lưu Lưu. Hôm nay tiểu gia hỏa thập phần khác thường, thế nhưng không ăn cơm chiều. Trước kia cũng không là này dạng, trước kia ăn cái gì đều thơm ngào ngạt, không cần nàng thúc giục. Tại ăn cơm cái này sự tình thượng, nàng gia Lưu Lưu vẫn là tiểu bằng hữu bên trong gương tốt, nàng vì này không ít tại đồng sự nói chuyện phía bên trong khoe khoang. Đồng sự nhóm thường xuyên hướng nàng thỉnh giáo như thế nào nuôi trẻ ăn cơm, các nàng gia bảo bảo ăn cơm giống như mời khách tựa như, đuổi theo uy. Tiểu Chu gia bảo bảo không cần đuổi theo đút cơm, tương phản, là nàng thường xuyên bị đuổi theo thúc giục nhanh lên nấu cơm. Lưu Lưu không đói bụng, Lưu Lưu đói, Lưu Lưu đói bụng hay không đói bụng. Lưu Lưu giả vờ ngây ngốc, đều này thời điểm, thành công tại nhìn, nàng làm sao có thể ăn đâu? Trương lão bản nhà liền tại lầu bên trên, nàng chỉ cần chạy lên đi, gõ mở cửa, hô một tiếng Trương lão bản ngươi hảo xoáy vịt, Trương lão bản liền sẽ hỏi nàng ăn cơm sao? Nàng liền nói không ăn đâu, Trương lão bản liền nói kia đến ta ra ăn bá, nàng liền vui vẻ gật đầu, nằm tại sofa bên trên, chờ đợi Trương lão bản làm hảo gọi nàng ăn. Ân, hôm nay nàng không tính toán lau bàn đổ rác, bởi vì nàng chưa ăn cơm, nàng không có khí lực, Trương lão bản sẽ đồng ý nàng. Nàng đem hết thể đều an bài minh minh bạch bạch, liền chờ mụ mụ đi mau. Hảo hảo hảo, không ăn là đi, kia liền đói dẹp bụng ngươi. Chu Tiểu Tĩnh bắt nàng không biện pháp, đi. Lưu Lưu rơi đầu liền chạy, đi qua pha trà Lao Lý lúc, ha ha ha cười to ba tiếng, nói, lá dâu tử hảo hảo uống ngao. Lao Lý toàn bộ làm như không nghe thấy, thơm nào ngạt trà, lại bị nói thành là lá dâu tử, nhắc tới lời nói không là cái qua hoa tử, theo hắn kia táo tính tình, phun nàng một mặt. Hắn mặc dù là cái xem cửa đại gia, nhưng không đến mức luân lạc tới dùng lá dâu tử đảm đương lá trà. Hắn làm Lưu Lưu mau tránh ra, không muốn tại hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, hắn sợ nhịn không được phun nàng, không là sợ phun khóc nàng, mà là sợ nhịn không được phun ra nàng sau bị nàng đuổi theo phản phun. Này tiểu gia hỏa cùng tiểu bạch có đắc so sánh. Tiểu bạch là người ngoan thoại không nhiều, ám chọc chọc báo thủ. Trước mắt này cái là husky chuyển thế, ra thật sự, hơn nữa không thể chạm vào sợ không được, đụng một cái liền khóc, đâm một cái liền ngã, sờ một cái liền tiêu thảm. Không riêng La Tử Khang đau đầu, hắn này cái xem cửa đại gia cũng đau đầu. Hảo tại Lưu Lưu hôm nay có mặt khác quan trọng sự tình, không tâm tư đuổi Lao Lý chơi. Nàng đặng đặng đặng leo thang lầu, đi tới lầu 3 Trương lão bản ra một khẩu. Thở hổn hển. Ai ra, chưa ăn cơm cơm hảo mệt vịt, đều không chạy nổi đâu, làm không được một hơi bỏ lầu ba. Ân, ăn cơm cơm nàng cũng làm không được. Cho nên không lo ăn chưa ăn cơm, đối với nàng mà nói, bỏ lầu ba đều là một hạng việc khổ cực. Đốt đốt đốt ba. Lưu Lưu gõ cửa, không có trả lời, Trương lão bản không tại nhà. Nàng không nóng nảy, Trương lão bản thường xuyên so nàng ở đâu. Nàng tại hành lang bên trong lảo đảo, hoảng nhằm chán, liền ngồi tại cầu thang bên trên, kéo quai hàm ngẩn người, tiểu bụng ung ục cục cô lô tại gọi. Nàng hảo đói a. Một ngày bằng một năm, rốt cuộc, lầu bên dưới truyền đến nói chuyện thanh, nàng đứng lên tới. Ngạc nhiên hướng hạ nhìn, hy vọng là Trương lão bản, nhưng không là, là mặt khác qua hoa tử. Nàng tiếp tục chờ, lầu bên dưới không ngừng truyền đến thanh vang, là qua hoa tử nhóm tới. Nàng nghe được tiểu mễ thanh âm, còn nghe được hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ, là hỉ nhi kia cái tiểu đậu đinh tới. Nàng rất muốn đi tìm các nàng chơi, một cái người ngồi tại lầu bên trên cỡ nào nhảm chán a, nhưng là nàng không muốn động, một phương diện bởi vì nàng lười, khác một phương diện bởi vì nàng đói, không còn khí lực, nàng lo lắng chính mình xuống đi lên không nổi, đến lúc đó trơ mắt xem Trương lão bản ăn ăn ngon, nàng quăng chạy nước miếng. Cho nên nàng không thể xuống đi, nàng muốn thủ tại chỗ này. Chờ đợi thịt thịt theo nổi bên trong bay ra ngoài đến nàng bên miệng. Trầm mặc chân tướng kịch tổ tối nay không cần chụp đêm diễn, buổi chiều 6 điểm liền tán, Trương Thắng tại văn phòng thu dọn đồ đạc, sắp xếp gọn laptop, chuẩn bị về nhà, này lúc điện thoại truyền đến tin tức, là Tô Lan. Buổi tối ta nấu cơm, ngươi muốn hay không muốn ăn? Trương Thắng cười cười, Nô Chấn Thắng hỏi nói, Trương lão sư là có ớt sao? Không là, ta là đi trò chuyện kịch bản. Nô Chấn Thắng thật tin tưởng, ám đạo Trương Thắng thật là công tác cuồng. Hai người ra văn phòng, trước vãng bãi đỗ xe, gặp được Dương Châu cùng Tô Lan. Nô Chấn Thắng cùng các nàng chào hỏi, Trương Thắng cũng chào hỏi nói, Tô Lan buổi tối là chính mình nấu cơm còn là tại bên ngoài ăn. Tô Lan nghiêm trang nói, bình thường liền tại khách sạn ăn, ngẫu nhiên cũng nấu cơm đi. Cũng là, nhiều cấp chính mình nghỉ ngơi thời gian. Nô Chấn Thắng cùng phụ hòa nói, nấu cơm nửa giờ, ăn cơm 5 phút đồng hồ, nghị nghị xác thực không đáng, nhưng tại bên ngoài ăn lời nói, phải chú ý thực phẩm an toàn. Tô Lan, cảm ơn Ngô lão sư quan tâm. Đi trước lạp, bye bye. Nô Chấn Thắng lái xe rời đi, Tô Lan xem Trương Thắng liếc mắt một cái, tiến vào xe bên trong, Dương Châu đã tại vị trí lái bên trên ngồi xuống, nhịn một chút, nhịn không được, hỏi nói, Tô tỷ, buổi tối chúng ta tới chỗ nào ăn cơm? Tô Lan, không phải đã nói rồi sao, nay chiều tự ta làm. Em nhưng vừa rồi. Thấy Tô Lan mặt không biểu tình chừng nàng, dọa đến vội vàng ngậm miệng, chuyên tâm lái xe. Chương 449, Tiểu Bạch không tại nhà nhật tử, 2. Lưu Lưu chờ a chờ, chờ đầu đều đại, bụng xẹp, Trương lão bản còn chưa tới. Nàng lẩm bẩm, không ốm mà rên, rốt cuộc hấp dẫn lầu 2 Hoàng Di chú ý. Hoàng Di một đi lên, xem đến ngã lệch tại bậc thang bên trên Lưu Lưu, giật mình, cho là nàng ăn nhầm nấm độc té xỉu nha. Lưu Lưu, Lưu Lưu ba. Anh, nhanh mau cứu Lưu Lưu vì ba. Ngươi như thế nào? Ngươi sinh bệnh? Hoàng Di đem tay đặt tại Lưu Lưu cái chán bên trên, không bỏng, không có sinh bệnh. Ta muốn ăn vịt ba. Ngươi này là đói. Nhanh cứu ta mệnh vịt ba, cứu mạng vịt. Lưu Lưu xem lên tới hết sức yếu ớt. Hoàng Di vừa bật cười, lại hào đau lòng, này là đem tiểu bằng hữu đói thành cái gì dạng, Chu tiểu tĩnh như thế nào chiếu cố tiểu hải tử. Đi, đến ta văn phòng đi, ta cấp ngươi ăn. Nhanh nhanh nhanh mau mau ôm Lưu Lưu đi. Ngươi đi không được rồi sao? Anh ba. Hoàng Di ôm thịt đô đô Lưu Lưu, nghĩ đến, cũng nhìn ra tới, rất trưởng. Lưu Lưu ngươi lớn lên. Hoàng Di nói, nàng nhớ đến năm trước mùa hè ôm qua Lưu Lưu, đương thời nàng kia cứ như vậy điểm đại, giống như chỉ tiểu nãi cậu tử. Lưu Lưu suy yếu nói nàng muốn thu nhỏ, bởi vì nàng nhanh đói dẹp bụng. Hoàng Di ôm Lưu Lưu đi tới văn phòng, lục tung tìm kiếm đồ ăn vặt, cuối cùng chỉ tìm được hai khối tiểu bánh quy, này là tiểu Liễu lao sư trước kia cho nàng. Nàng chính mình không ăn đồ ăn vặt, người đã trung niên, nào dám ăn đồ ăn vặt, một ngày ba bữa đều muốn khống chế sức ăn cùng dinh dưỡng thu hút. Hai khối tiểu bánh quy còn không đủ Lưu Lưu nhét cái răng. Nàng thấy Lưu Lưu nhanh gọn đem tiểu bánh quy nuốt, liếm lên túi hàng. Đừng ăn cái này, ta dẫn ngươi đi lầu một phòng học, tiểu lão sư nhóm hẳn là có ăn cấp ngươi. Hoàng Di mang Lưu Lưu xuống lầu, ăn hai khối tiểu bánh quy Lưu Lưu có chút khí lực, có thể tự mình đi đường. Nàng tại cầu thang khẩu gặp được Trình Trình. Trình Trình tò mò nhìn nàng, nàng còn tưởng rằng Lưu Lưu hôm nay không đến đâu, vẫn luôn không nhìn thấy nàng, không nghĩ đến Lưu Lưu theo lâu bên trên xuống tới, hơn nữa bị viên trưởng A Di bắt lấy, khẳng định là làm chuyện xấu bá. Trình Trình lo lắng Lưu Lưu ai huấn, đứng tại chỗ không đi, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, cầu viên trưởng A Di, không muốn sinh Lưu Lưu khí, Lưu Lưu là cái hùng hài tử, nhưng cũng là cái hảo hài tử hiền lành. Nhưng là, nàng không đợi được viên trưởng A Di răn dạy Lưu Lưu, ngược lại thấy Lưu Lưu một bà nhào lên, ôm lấy nàng, gặm nàng khuôn mặt nhỏ, lưu lại một bãi bãi nước bọt. Trình Trình đem nàng đẩy ra, cấp nàng một chảo tử, phồng má trừng nàng, không nói lời nào. Tiểu Hương Qua một chút cũng không thể ăn, anh, các ngươi gạt người. Lưu Lưu khổ mặt nói, nàng còn tưởng rằng Tiểu Hương Qua ăn thật ngon đâu, nghe lên tới thơm thơm, ăn lên tới không cái gì hương vị, hại nàng sạm như vậy lâu. Trình Trình trừng nàng, quay hàm phình lên, trừng nàng, phỏng đoán tại sinh khí, hung đâu. Ngươi đừng khi dễ Trình Trình, mau tới đây. Hoàng Di đem Lưu Lưu bắt đi, lo lắng nàng lại nhào tới gặm ăn Trình Trình. Trình Trình Tiểu Hương Qua ngoại hiệu không phải là dùng để trưng cho đẹp, là có mùi thơm. Lưu Lưu rất nhanh liền đem Trình Trình ném đến sau đầu, bởi vì nàng nhìn thấy La Tử Khang, La Tử Khang chính tại ăn đủ mọi màu sắc đậu đường. Nàng trợn cả mắt lên, đi không được rồi, dưới chân mọc rễ, xử tại chỗ, không cho Hoàng Di mang đi. La Tử Khang ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn ăn không? Lưu Lưu cùng nhiệt gật đầu. La Tử Khang bóp ra một hạt màu hồng đậu đường, ở trước mặt nàng, nhét vào chính mình miệng bên trong. Lưu Lưu còn tưởng rằng là cho nàng đâu, tay đều vươn đi ra. Không cấp ngươi ăn. La Tử Khang rơi đầu đi, lưu cho Lưu Lưu một cái chân bóng cái hót. Lưu Lưu khí tiểu xương nghiến răng, hướng viên trưởng A Di cáo trạng. Đậu đường không gánh đói, chúng ta ăn chút khác, đi. Hoàng Di mang nàng tìm được tiểu Liễu lão sư, kể ra trước mắt này cái qua hoa tử đói nhanh té xỉu, ngồi tại lầu 3 bậc thang bên trên kém điểm không khóc. Ta ký túc xá có tiểu bánh gà tổ. Tiểu Liễu lão sư nói. Tiểu Mãn lão sư nghe nói Lưu Lưu không ăn cơm chiều, đã nhanh tự quải cây dâu nhánh, vội vàng không mời mà tới, cống hiến chính mình đồ ăn vặt. Ta có nhiều vị đậu phộng, cũng tại ký túc xá. Tiểu lão sư nhóm đều là thiện lương, nghe nói Lưu Lưu nguy cơ sớm tối, đều đụng lên tới cống hiến chính mình đồ ăn vặt. Các nàng thảo luận nhiệt liệt, lại không ai nghĩ đến có phải hay không muốn hỏi một chút Lưu Lưu có ăn hay không này đó đồ ăn vặt. Các nàng không lo lắng, bởi vì tại các nàng ấn tượng bên trong, Lưu Lưu theo không cái ăn, cấp cái gì nàng đều ăn. Lưu Lưu nghe ưa thích lông mày, trong lòng nở hoa, đứng tại Hoàng Di bên chân cười ngây ngô. Còn không có ăn đâu, tiểu bụng còn là đói, nhưng là nghe thấy này đó đồ ăn vặt tên, nàng liền bắt đầu cảm nhận hạnh phúc. Đi, chúng ta đi ký túc xá đi. Hoàng Di mang nàng đi ký túc xá đi, không muốn tại phòng học bên trong đại đỉnh quảng chúng chi hạ. Đi. Lưu Lưu lai liễu kình. Hì ạ hì ạ hì ạ hì ạ ba. Đống nhiên Hỉ Nhi bật đi ra, là theo Lưu Lưu phía sau đụng tới. Lưu Lưu nghe thấy đến tiếng cười, còn không có quay đầu nhìn lại, liền bị Hỉ Nhi nhào vào lưng bên trên, ôm nàng cổ, hì ạ cười to, muốn cưỡi ngựa ngựa. Lưu Lưu phấn khởi dữ dũng, gánh vác không ngã sắp xuống, thở phì phò đem Hỉ Nhi nắm chặt lại đây, hung ba ba dạy dỗ một trận, huấn Hỉ Nhi sửng sốt. Ngươi không chơi nổi a Lưu Lưu. Hỉ Nhi yếu ớt nói một câu. Lưu Lưu sững sờ. Nó vịn học nàng nói chuyện. Lưu Lưu rốt cuộc hoán lại đây. Nàng tạo ra kết giới, đắm chìm tại các loại đồ ăn vặt bên trong, giống như chỉ tiểu lao thử tựa như. Tiểu Liễu lao sư phụ trách trông nom nàng, thấy nàng ăn nhanh như vậy, lo lắng nói, uống nước uống chút là, ăn từ từ Lưu Lưu, không ai dành với ngươi. Lưu Lưu ôm bảo ly, cô lô rót mấy ngụm nước, nhìn thấy Hỉ Nhi Trình Trình cùng Tiểu Mễ, nhịn đau lòng, chào hỏi các nàng cùng một chỗ tới ăn. Còn đói không? Tiểu Liễu lao sư hỏi. Lưu Lưu gật gật đầu. Còn đói a? Ta lại đi tìm một chút. Tiểu Liễu lao sư tìm một vòng, không tìm được dư thừa đồ ăn vặt, dò hỏi viện tử bên trong lão lý. Lão lý vừa nghe nói là Lưu Lưu muốn ăn, theo cây dâu phía dưới nhặt vài miếng lá dâu, nói thỉnh chuyển giao cấp Lưu Lưu, này cái ăn ngon. Tiểu Liễu lao sư ra viện tử, tại bên ngoài mua bún xào cùng tiên sủi cảo. Lưu Lưu ăn, thỏa mãn thở dài, nhảy xuống cái ghế, bước đi con vịt bước, lung la lung lay, táo động, lại bắt đầu không an phận. Nàng ra cửa, tìm được La Tử Khang, chỉ thấy La Tử Khang tại xếp đống mục, lặng lẽ tới gần, sử một cái ảm đạm tiêu hồn trưởng, đem La Tử Khang xếp gỗ đẩy ngã, rơi đầu liền chạy. Lưu Lưu. Phía sau truyền đến La Tử Khang phẫn nộ thanh âm. Nghe thấy này thanh âm, không khỏi làm Hỉ Nhi cùng Trình Trình, Tiểu Mễ vì Lưu Lưu nhất đem mồ hôi, Lưu Lưu nếu như bị bắt được, sẽ bị La Tử Khang đánh khóc đi. Đánh khóc là cơ sở, đánh ra xì rất có thể. Liên tại Lưu Lưu bị truy lên trời xuống đất không cửa lúc, Trương Thán trở về, nàng vội vàng chạy tới, theo hắn giữa hai chân chui đi qua, ôm lấy đuổi, đại hô cứu mạng vịt. Không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, có lời nói hảo hảo nói. Trương Thán tách ra Lưu Lưu cùng La Tử Khang. Lưu Lưu lại trốn qua một kiếp, dùng sinh mệnh mở vui đùa thật sẽ thượng nghiện, đối phương không cười kia liền khẳng định nàng khóc. Lưu Lưu gắt gao cùng Trương Thắng đi tới nhà bên trong, không có sinh mệnh nguy hiểm sau, nàng nghĩ đến chính mình tối nay có nhiều thảm, đốn lúc tức giận. Ngươi đi nơi nào vịt Trương lão bản? Nàng đều kém chút chết đói, là đại gia dùng đồ ăn vặt đem nàng cấp cứu trở về. Ta công tác đi nha, như thế nào? Lưu Lưu rủ túi đầu nói nhỏ, đại ý là hô hoán Tiểu Bạch mau đến xem Trương lão bản vịt, nhanh lên quản Trương lão bản bá. Ngươi nói không? Xem, ta cấp ngươi mang theo ăn ngon tới, là ngươi Tô Tô tỷ thác ta cấp ngươi mang. Tô Lan cấp Lưu Lưu làm một đạo không xương cá, làm Trương Thán mang đến, màn đêm buông xuống tiêu cấp Lưu Lưu ăn. Lưu Lưu nhanh chóng gật đầu. Ta trang đến bắt bên trong, ngươi qua đây, tẩy hạ thủ, tới nếm thử. 66663. Lưu Lưu giống như điều cậu tử, mắt ba ba đi theo, bỏ lên trên Tiểu Bạch chuyên thuộc chân cao cái ghế, xem Trương Thán đem thơm nước không xương cá bày tại nàng trước mặt, đần độn dùng thìa đảo một khối thịt cá, đút tới bên miệng, bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất đông cứng. Như thế nào? Ăn a. Ta hảo no vịt. Lưu Lưu khổ mặt, khác một cái tay sờ chính mình bụng, như là trang một chỉ hỉ nhi tại bên trong. Hôm nay hai chương quá độ. Chương 450, Tiểu Bạch không tại nhà nhật tử, 3. Lưu Lưu năm mới nguyện vọng là ăn đồ ăn vặt theo không đến muộn, nàng xác thực không có chế, nàng đến sớm. Nàng đến sớm, kém chút đói hôn mê tại hành lang bên trong, bị đại gia dùng đồ ăn vặt cấp cứu trở về, lại không nghĩ Trương lão bản cho nàng mang đến bữa ăn khuya, một con cá lớn. Nàng cũng bắt đầu ăn nhà, lại phát hiện chính mình bụng không có không gian, no lạ. Nàng mặt nhỏ nhăn thành một điều nước đắng, chừng chừng thán, không biết nên nói cái gì. Vì thế chỉ có thể anh. Trương Thán muốn cười, lại sợ đả kích Tiểu Bằng Hữu, vạn nhất nàng hướng hắn hệ toại nhất hạ làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Lao Lý liền là ăn này dạng thua thiệt. Ngươi tại cười ba Lưu Lưu khóc tang nói, thập phần bất mãn, Trương lão bản như thế nào là này dạng Trương lão bản đâu? Ta không cười. Trương Thán nghiêm túc, hắn làm sao có thể cười đâu, hắn vẫn luôn nghiêm mặt, nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên cười, tuyệt đối không nên. Hắn hảo giống như thật cười, hi a hi a hi a. Ngươi lại tại cười. Lưu Lưu khi đến tại chỗ nổ tung. Ta không có. Ta khẳng định nhìn lầm. Trương Thán dùng sức nghiêm mặt, nhưng thật rất muốn cười à, đặc biệt xem đến Lưu Lưu mặt nhỏ giống như điều nước đắng, ha ha ha ha. Không thể cười, không thể cười, hắn tại đấy lòng mặc niệm Tiểu Bạch ngươi vì cái gì như vậy đen, rốt cuộc nhìn xuống. Lưu Lưu giống như điều tiểu cảnh quyển, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Trương Thán mặt, muốn theo bên trong tìm được che giấu bất luận cái gì một tia tươi cười. Trương Thán chuyển rời nàng chú ý lực. Đã ngươi ăn không vô, không thể lãng phí, ta đây đi gọi Tiểu Mễ Hỉ Nhi cùng Trình Trình tới ăn đi, ngươi thấy thế nào? Lưu Lưu ngược lại xem trước mắt không xương cá, một bên anh, một bên cuồng hút cái mũi. Ngươi tại làm cái gì? Trương Thán hỏi. Rất thơm vịt, ta còn có thể hút, ha ha ha ha ba. Trương Thán dở khóc dở cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy hút? Lưu Lưu cuối cùng cuồng hút nhất hạ, bò xuống chân cao cái ghế, bước bát tự bước, vừa đong vừa đưa, có điểm Tiểu Bạch phong phạm, nhưng bản chất bất động. Tiểu Bạch vừa đong vừa đưa, là của túm. Lưu Lưu vừa đong vừa đưa, là chống đỡ có điểm đi không được. Ngươi đi làm gì? Đều này dạng, còn loạn động, ngươi không nhanh lên làm sao? Lưu Lưu cũng không quay đầu lại, nói nàng đi gọi Hỉ Nhi các nàng tới. Không đầy một lát, Lưu Lưu trở về, đi theo phía sau Hỉ Nhi, Hỉ Nhi đi theo phía sau Trình Trình. Trình Trình đi theo phía sau Tiểu Mễ. Tiểu Mễ áp sau, phụ trách coi chừng Trình Trình lao nghĩ đi trở về. Đối Trình Trình tới nói, ăn điều cá lớn xa xa không có xem tập vẽ chuyện xưa thú vị. Nàng yêu thích cá nhỏ, không yêu thích cá lớn, cũng không yêu thích ăn cá. Tiểu Mễ cuối cùng một cái vào cửa, tiện thể khép cửa lại, quăn. Đi tại nàng trước mặt Trình Trình quay đầu xem liếc mắt một cái, cuối cùng một điều đường lui cũng không. Này bên trong, tại này bên trong, mau tới ăn. Lưu Lưu là cái không sai dẫn đường đảng, ân cần mang theo tiểu đồng bọn tới ăn cá. Hi a hi a hi a, Trương lão bản. Hỉ Nhi hướng Trương Thán chào hỏi, rút một cái hồng lam giao nhau viên bị cấp hắn. Này có thể là lễ gặp mặt đi, lần trước Hỉ Nhi liền đã cho nàng một viên, hiện giờ lại tới một viên. Ân, hai viên là cùng một viên. Lần trước Hỉ Nhi cấp, Trương Thán còn cấp nàng, sau đó nàng hôm nay lại lấy ra đương lễ gặp mặt. Cảm ơn ngươi a. Hi a hi a. Trương Thán thấy Tiểu Mễ cùng Trình Trình đĩnh xoắn xuýt, đoán chừng là không giống như Hỉ Nhi mang lễ vật tới, cho nên hắn chủ động nói, không nên khách khí, tới, ngồi đi lên ăn bữa khuya, tiểu hùng đồ uống cho các ngươi lấy ra. Bốn cái tiểu bằng hữu nghe xong tiểu hùng đồ uống, mắt to đồng loạt lượng. Úc không đúng. Có đôi mắt nhỏ xen lẫn tại mắt to giữa, Lưu Lưu đôi mắt nhỏ con ngươi bốc lên lục quang. Một bên ăn cá lớn, một bên uống tiểu hùng, này dạng nhật tử rất không tệ vịt. Liên là Lưu Lưu càng thêm khó chịu, nàng cô lô nuốt nước miếng, ăn không được, không uống được. Trương Thán thấy nàng lấy ra một cái ống nghe bệnh, một đầu mang tại lỗ hai bên trên, một đầu dán tại chính mình trên bụng nhỏ. Người tại làm cái gì? Trương Thán nhìn thấy Lưu Lưu nhấc lên chính mình đồ lót, đem ống nghe bệnh dán tại chân bóng cái bụng bên trên. Hahaha ba Lưu Lưu như tên trộm cười, không trả lời. Thì nhìn xem liếc mắt một cái, không có gì lạ, khả năng thấy qua nhiều lần. Lưu Lưu lại nhìn một chút nàng bụng còn có thể hay không ăn. Trương Thán, còn có thể này dạng. Tiểu Mễ cùng Trình Trình một mặt thần kỳ, xem cấp chính mình nghe chẩn đoán bệnh Lưu Lưu, đều quên tiếp tục ăn. Kỳ Nhi hỏi Lưu Lưu như thế nào dạng. Lưu Lưu buồn rầu nói, bụng còn tại xét đánh. Kỳ Nhi gật gật đầu, xét đánh ngã lật. Trương Thán, thì a ba. Kỳ Nhi thấy hắn một mặt mơ hồ bộ dáng, cười to, giải thích nói này là Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch cấp Lưu Lưu nghe qua bụng, nói bên trong tại xét đánh ngã lật, chỉ có không xét đánh, Lưu Lưu mới có thể lại ăn. Lưu Lưu bụng mãi cho đến toàn bộ cá lớn bị ăn xong cũng không đình chỉ xét đánh. Mặc dù buồn rầu, nhưng là rất nhanh nàng liền quên, cùng Hỉ Nhi cười toe toét chơi đùa. Các ngươi đừng ở ban công bên trên chạy, rất nguy hiểm. Trương Thán đuổi theo ra tới, bắt được hai cái vai đỡ lên tiểu nữ sinh, căn dặn các nàng muốn truy đánh liền vào nhà, không muốn tại ban công. Nhà bên trong tiểu mễ cùng Trình Trình ngoan ngoãn tại xem TV, ban công bên trên này hai cái cản ra. Thật náo như ta. Dưới ban công tới lão Lý. Hi a hi a hi a, là Lý bái bái. Ha ha ha, là ăn là dâu Lý bái bái. Ngươi mới ăn là dâu, ngươi theo sớm ăn đến muộn. Lão Lý hảo không khách khí phản kích. Ngươi ăn là dâu, Lý bái bái ngươi là dâu ăn đến muộn. Lưu Lưu ghé vào trước lan can, sức mạnh mười phần, hiện tại chính là nàng nhất gấu thời điểm, ăn uống no đủ, lại trơ mắt xem tiểu đồng bọn nhóm ăn một con cá lớn, tích lũy một bụng khí, hơn nữa trời tối, càng muộn càng tinh thần. Hai người lúc lên lúc xuống lẫn nhau phun, lão Lý cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi, hảo hán không cùng nữ đấu, đi. An Dư xem hí hỉ nhi thấy thế, vội vàng giữ lại Lý bái bái, nói hát ca cho nàng nghe. Lão Lý nói nghĩ hát liền hát, ngươi này thanh âm a vang dội, hắn tại nơi xa cũng có thể nghe được. Tối nay ánh trăng trong sáng, rọi như nước, theo đám mây rơi vào ban công, đầy tràn lúc sau chạy đến nhà bên trong. Trong sáng ánh trăng hạ, một gốc cao lớn cây dâu tắm rửa tại an bình tường hòa bên trong. Hai cái tiểu bằng hữu đứng tại ban công bên trên, chảo lan căn sắt, mại thanh mại khí hát lên ca. Hai người hát không giống nhau, Kỷ Nhi hát là đã từng học qua hơn nữa thu qua tiểu bạch tuyển. Mà Lưu Lưu hát là vô danh ca khúc, ca từ chủ quan như sau. Con vịt nhỏ, cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Tiểu thọ tử, anh ý ỉa nha nha. Nàng khả năng cảm thấy chính mình có điểm quá ngây thơ, vội vàng cùng Hỷ Nhi cùng một chỗ hát tiểu bạch thuyền. Xanh thẳm bầu trời ngân hà bên trong, có chỉ tiểu bạch thuyền. Thuyền bên trên có khỏa hoa quế thụ, thỏ trắng tại du ngoạn. Các nàng học qua, nhưng là hiện giờ chỉ nhớ rõ này một đoạn ca tử, xuống chút nữa liền không nhớ rõ. Hỷ Nhi hướng phòng bên trong chiêu thủ, gọi tiểu mễ cùng Trình Trình tới. Đặc biệt là Trình Trình, trí nhớ siêu cấp hảo, học qua nàng liền có thể nhớ kỹ. Như vậy nhiều chuyện xưa nàng đều có thể nhớ kỹ, huống chi là một ca khúc. Quả nhiên, Trình Trình là chân nhân bất lộ tướng, một bài tiểu bạch thuyền nàng toàn nhớ đến. Mang mặt khác ba cái tiểu bằng hữu ca hát. Lão Lý ngồi tại nơi xa viện tử bên trong, một bên tựa tại ghế trúc bên trên, một bên pha trà, một bên nghe tiểu lại âm xa xa thổi qua tới. Hắn đứng dậy, đem ghế trúc điều cái phương hướng, biến thành đối mặt ban công, chỉ thấy bốn cái tiểu thiên sứ đứng tại ban công bên trên, đối một vòng viên mãn trong sáng ánh trăng, hát bài hát đâu. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tại thần thành ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm vào các ngươi, qua hoa tử, chúc mừng năm mới tắc. Canh tử hung niên sắp trôi qua, chúc đại gia như năm cát tưởng, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, cũng chúc chúng ta vĩ đại tổ quốc quốc thái dân an. Đồng thời hôm nay sinh ra hai vị tân minh chủ, lọ cùng siêu trọng hình máy đuổi đất. Đặc biệt cảm tạ lọ đưa tới Bạch Ngân Minh năm mới lễ vật, đặc biệt cảm tạ siêu trọng hình máy đuổi đất 10 vạn tệ khen thưởng, còn có đoạt ngươi kẹo que, thật tam quốc vô song, hoa tuyết sắc, mùn đồ, dưới ánh trăng, y mộng bên trong ai biết thân là khách gì, tiểu nhị thương, ngọc lạc yên ngựa chạm chỗ hoa văn du lịch dã nơi chờ người khen thưởng. Còn có, các ngươi muốn nghe ta cho các ngươi hát vượt 5 ca sao? Quân bên trong có a, xào gà hảo nghe. Chương 451, một cây mặt trời phía dưới hoa hướng dương. Bốn tiểu chỉ ở trương thắng nhà ban công bên trên hát vang hảo mấy thủ, thời gian muộn, La Tử Khang cảm thấy ầm ĩ, chạy ra, đứng tại dưới ban công viện tử bên trong, để các nàng không muốn hát lạc, ầm ĩ chết rồi. Lưu Lưu giận dữ, hưng phấn không thôi. Này cái La Tử Khang thật to gan. Tiểu tiên nữ ca hát hắn cũng dám ồn ào. Trình Trình, La Tử Khang mắng ngươi hát không dễ nghe đâu. Trình Trình nháy mắt mấy cái, thờ ơ không động lòng, thiên nhiên ốc. Ngươi có phải hay không hảo tăng khí? Mắng hắn. Lưu Lưu châm ngòi thổi gió, giật dây Trình Trình. Trình Trình ở lại một hồi nhi, lắc đầu, không mắng. Lưu Lưu tiếp tục cổ động. Phát hiện không dùng, này cái tiểu hương qua là cái tên ngốc, ngốc hồ hồ, không hề giống là tiểu hải, giống như tiểu thạch đầu, chớ nói chi là cùng nàng so. Lưu Lưu không cam tâm, từ bỏ Trình Trình, ngược lại cổ động Hỉ Nhi đối La Tử Khang. Mắng hắn Hỉ Nhi gật đầu, bại hoại. Lưu Lưu vì cái gì cùng Hỉ Nhi chơi hảo đâu, liền là bởi vì Hỉ Nhi hoạt bát hiếu động lại ngốc hồ hồ, thực hảo giật dây cổ động, thường xuyên làm Lưu Lưu mừng thầm. Thượng Lưu Lưu chỉ lầu hạ La Tử Khang, làm Hỉ Nhi có thể mắng lên. Hỉ Nhi ghé vào trước lan can, điểm chân nhỏ, nhìn chằm chằm lầu bên dưới La Tử Khang. La Tử Khang không thấy được, đại quang đầu ngược lại là có một cái. Hi a hi a hi a hi a hi a ba. Kỷ Nhi ha ha cười to, cười đau bụng. Đại quang đầu quá buồn cười. Nàng nháy mắt bên trong quên mắng chửi người sự tình, quá buồn cười lạp. Đừng cười lạp, đừng cười Hỷ Nhi, đừng cười lạp. Lưu Lưu phát hiện Hỷ Nhi mất khống chế, lại một cái ngốc hồ hồ tiểu hải tử, nàng lại như thế nào lớn lên? Như thế nào không có bị đại phôi đàn lừa gạt đi? Xem bộ dáng, Kỷ Nhi trông cậy vào không được. Lưu Lưu đã khởi tiểu mễ chú ý, nhưng là, tiểu mễ một đôi mắt phảng phất xem xuyên qua nàng. Cùng đinh cảnh sát sinh hoạt gần nửa năm, bản lãnh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lưu Lưu không cam tâm nửa đường bỏ cuộc, có táo không táo đánh một gậy đi, ai vịt, La Tử Khang tại mắng ngươi đâu tiểu mễ. Tiểu mễ bất vi sở động, La Tử Khang mắng chính là ngươi. Là ngươi. Tiểu mễ. Là ngươi, Lưu Lưu. Lầu bên dưới truyền đến La Tử Khang thanh âm, Lưu Lưu ngươi cái hùng hải tử. Tiểu mễ biểu tình là, ngươi xem đi, ta liền nói là ngươi. Lưu Lưu thở phi phi, mê hoặc không được tiểu mễ, chỉ có thể chính mình thượng, nếu là tiểu bạch tại là được rồi. Tiểu Bạch có thể xem xuyên nàng đem diễn, nhưng là nàng bình thường xem xuyên qua cũng sẽ thượng, thượng xong sau đó giáo huấn mê hoặc nàng Lưu Lưu, hai đầu đánh. Nàng ghé vào lan can bên trên, cùng La Tử Khang ầm ĩ lên. Phòng bên trong Trương Thán bị ầm ĩ chịu không được, ga trống đều không như vậy ầm ĩ. Lưu Lưu đừng cãi nhau. Lưu Lưu còn tại ầm ĩ, nàng đứng như vậy cao, La Tử Khang như vậy thấp, nàng sợ cái gì? Lưu Lưu ngươi đừng ầm ĩ, ngươi mụ mụ một tới. Trương Thán nói. Này câu lời nói rốt cuộc có tác dụng, Lưu Lưu từ bỏ La Tử Khang, tò mò dò hỏi Trương lão bản, nàng mụ mụ tại sao tới đây? Hiện tại thời gian còn sớm, nàng đều còn chưa ngủ đâu. Chu Tiểu Tĩnh đúng là tới đường bên trên. Buổi tối nàng không buông tâm Lưu Lưu không ăn cơm chiều đâu, mặc dù đi thời điểm xem lên tới rất nhẫn tâm, buông lời nói tuyệt đối sẽ không quản nàng đói bụng hay không đói bụng, nhưng là đến công ty, trong lòng vẫn luôn nhớ thương Lưu Lưu, đầu óc bên trong không ngừng hiện ra Lưu Lưu đói hoa hoa khóc lớn, quỳ rạp tại mặt đất bên trên ăn đất bộ dáng. Đứng ngồi không yên hồi lâu, rốt cuộc không có thể chịu trụ, gọi điện thoại cho tiểu Liễu lão sư, một hỏi, Lưu Lưu quả nhiên nói, làm nàng hơi chút an tâm là, Lưu Lưu đã bị cho ăn no. Nhưng Chu Tiểu Tĩnh vẫn như cũ không buông tâm, trước tiên tan tầm, chính tại chạy đến tiểu Hường Mã. Lưu Lưu không có để ở trong lòng, lại chạy đến ban công bên trên, đối phía dưới La Tử Khang đùa nghịch một bộ quyền. Quyền là cái gì quyền đâu? Một cái trái đấm móc, một cái phải đấm móc, lại đến cái thiểm điện năm liền roi, xem ai chịu nổi, La Tử Khang khẳng định không chịu được nổi. Nàng thấy La Tử Khang đều động, lập tức uy phong bắt diện, bước con vịt bước trở về. Ha ha ha, La Tử Khang cắn không đến ta, ta tiểu Thạch Lưu thật lợi hại vịt, ta kiêu ngạo sao? Kỳ Nhi ta kiêu ngạo sao? Kỳ Nhi hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ, nói, ngươi kiêu ngạo lạ, ngươi kiêu ngạo giống như chỉ gà trống lớn. Lưu Lưu, nguyên lai chính mình thật kiêu ngạo. 6666. Trình Trình bỗng nhiên chỉ vào TV, ra hiệu nàng xem. TV bên trong có một chỉ vênh vang đắc ý gà trống lớn chính tại khoác lắc đầu, nói nàng gọi mặt trời mới dám ra đây, nàng không gọi, mặt trời liền không dám ló đầu. Tới tới tới, ăn phiên cây liễu. Trương Thán bưng tới mới vừa tháo thành 8 khối phiên cây liễu, có khác thâm ý Lưu Lưu người chọn đầu tiên. Lưu Lưu ngươi chọn một khối, chọn lớn nhất, phiên cây liễu ăn thật ngon. Lưu Lưu, về sau không muốn lại ăn a. Hành, không ăn. Trương lão bản chúng ta là hảo bốn hữu lạp. Đúng đúng đúng, chúng ta là hảo bằng hữu. Trương Thán đem 4 tiểu chỉ đưa tiễn lâu, Lưu Lưu lại 3 căn dặn hắn, về sau không muốn ăn phiên cây liễu. Các nàng vừa về tới lầu 1 phòng học, tiểu Liễu lao sư liền xuất hiện tại trước mắt. Lưu Lưu tại này bên trong. Lưu Lưu mới vừa ngồi xuống muốn nghe Trình Trình nói chuyện xưa, mụ mụ liền đến. Lại đây. Chu Tiểu Tĩnh quẳng mặt lại, chiêu thủ làm Lưu Lưu đưa đi lên cửa. Lưu Lưu vẫn có chút nhãn lực thấy, thấy mụ mụ biểu tình không thích hợp, lập tức ngoan rất nhiều, không dám chút nào phản kháng, nghiêm đứng hảo. Hưu ba. Kỳ Nhi cũng tới. Ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm đứng hảo, cùng Lưu Lưu song song đứng. Chờ đợi phát biểu, mặt nhỏ bên trên biểu tình rõ ràng viết còn có ta, cùng Lưu Lưu hình thành so sánh rõ ràng. Chu Tiểu Tĩnh mặt người, nàng là muốn huấn Lưu Lưu, nhưng là Hỉ Nhi cũng tới tính cái gì? Hỉ Nhi thấy thế, bước cái tiểu toái bộ, cùng Lưu Lưu kéo ra một điểm khoảng cách, tiếp tục bảo trì ai huấn tư thế, nhếch miệng im lặng xem nàng cười. Tiểu Tĩnh mụ mụ không nên đuổi ta đi. Nàng cùng Tiểu Bạch là một đôi xòa hải tử, mỗi khi Chu Tiểu Tĩnh tới tiếp Lưu Lưu, chỉ cần các nàng không ngủ, liền nhất định sẽ đương Chu Tiểu Tĩnh cái đuôi nhỏ, đưa mắt nhìn nàng đem Lưu Lưu tiếp đi. Đối các nàng tới nói, bị mắng cũng là một cái hạnh phúc sự tình. Chu Tiểu Tĩnh đem chú ý lực đặt tại Lưu Lưu trên người, do hỏi nàng vì cái gì buổi tối nói ăn no, nếu ăn no vậy tại sao tại Tiểu Hồng Mã đói gặm Trình Trình. Lưu Lưu chi chi ngô ngô nói không rõ ràng lắm, không phản bắt được. Kỳ Nhi thấy thế, miệng nhỏ im lặng động cái không ngừng, thập phần nghị báo cáo chính mình tình huống, nhưng này cái mụ mụ không là nàng mụ mụ. Không xa nơi La Tử Khang tới, thưởng thức Lưu Lưu ai huấn, vui sướng khi người gặp họa, chuyển đến ghế đầu ngồi xuống, rất muốn hỏi nàng, ngươi thiểm điện năm liền roi đâu. Hổ lạc đồng bằng bị La Tử Khang lấn, Lưu Lưu ma tiểu răng sữa, bất lực. Tại sao không nói chuyện? Còn tại ma răng, muốn cắn ta có phải hay không? Chu Tiểu Tĩnh truy vấn. Lưu Lưu, ngươi tại nói cái gì? Nghe không rõ, lớn tiếng một chút. Chu Tiểu Tĩnh tức giận nói. Lưu Lưu, cô lô cô lô cô lô cô bà. Không cẩn thận phun cái bong bóng. Lo lắng bị Tiểu Tĩnh mụ mụ cho rằng là khiêu khích, vội vàng một ngụm nuốt. Chu Tiểu Tĩnh, ngươi rốt cuộc tại làm cái gì? Rất rõ ràng, Lưu Lưu sao cũng không có làm, nàng liền là tại giả ngu sung lăng. Kỳ Nhi thấy Chu Tiểu Tĩnh sinh khí, nhỏ giọng nói Lưu Lưu mới 3 tuổi, không biết nói chuyện. Chu Tiểu Tĩnh rốt cuộc nhìn hướng Hỉ Nhi, im lặng. Nàng này cái đương mụ mụ cũng không biết nói Lưu Lưu mới 3 tuổi. Bị nàng ánh mắt bao phủ, Kỳ Nhi như là một cây mặt trời phía dưới hoa hướng dương, ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn, vô hạn hướng tới. Lưu Lưu còn nói, Kỳ Nhi đảm đương phiên dịch, nói cho Chu Tiểu Tĩnh, Lưu Lưu anh ngữ là tại nói, Tiểu Tĩnh mụ mụ ta ăn no lạc, ta mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm, tiểu bảo bảo không ăn cơm liền chưa trưởng thành. Chu Tiểu Tĩnh, này, thật là Lưu Lưu ý tứ, mà không là ngươi. Cảm ơn siêu trọng hình máy đuổi đất, sườn núi của tranh phòng sắt vách lao vương 10.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn thật Tam Quốc vô song 5.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn tiểu phi miêu 001-3666 tệ khen thưởng. Cảm ơn vào đồng cho trang, người đưa thư hồ điệp lai, không quá ăn cá mèo, tẩy 3.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn ngựa này lôi 2.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn không được tình, nam, 1.500 tệ khen thưởng. Cảm ơn không thú vị bợ lạ tợ là 1.325 tệ khen thưởng. Cảm ơn Ngọc Lạc Yên ngựa chạm trổ hoa văn du lịch dã nơi. Hiên Trần Ly Thủy, xin gọi ta manh manh, mộng tỉnh chi thương, lá dụng tiên ngai S500 tệ khen thưởng. Cảm ơn tiên khải hợp kỳ, vô dục bất hoan, mùa hè phơi không đen, yêu ma quỷ quái, họ tờ rồ, dêm 242. Uyển Sơn 1.975-100 tệ khen thưởng. Chương 452, Tiểu Bạch trở về. Lưu Lưu bị dạy dỗ một trận, ai bảo nàng buổi tối không ăn cơm chứ? Nàng bị Chu Tiểu Tĩnh áp đi. Kỳ Nhi mắt ba ba đưa mắt nhìn các nàng rời đi phòng học, do dự một chút, đắt đắt đắt đuổi theo, xa xa treo ở phía sau. Các nàng một trước một sau ra phòng học. Tiểu tại phía trước, đại tại sau. Chu Tiểu Tĩnh đem Lưu Lưu ôm xuống thang, đi tại viện tử bên trong, đi qua uống trà lý bãi bãi, đến cửa viện. Kỳ Nhi cũng ra phòng học, nhảy xuống thang, chạy ở viện tử bên trong, một trận gió thổi qua uống trà lý bãi bãi, đến cửa viện. Phất tay cùng Lưu Lưu nói bài bái. Kỳ Nhi mau tới đây, đừng ra đi. Lão Lý lo lắng Hỉ Nhi đi ra ngoài. Kỳ Nhi quay đầu hỉ ạ cười nói nàng không sẽ đi ra ngoài, nàng là tiểu bà bảo, sẽ ném. Nhưng là nàng cũng không trở về, mà là nhón chân lên, đứng tại viện tử bên trong, cách hàng rào sát, đưa mắt nhìn Lưu Lưu cùng Chu Tiểu Tĩnh đi xa, không thấy, mới quay lại tới. "Ngươi cùng Lưu Lưu quan hệ thật tốt." Lao Lý nói. Hỉ Nhi hỉ ạ cười, nói phiên cây lưu ăn ngon thật, miệng bên trong lạc đích, hóa thành một chỉ tiểu mã, nhảy nhót trở về phòng học. Xem bộ dáng cũng không là rất tốt sao, Lao Lý cười nói thầm. Thân thành. Bạch Chí Cường tại một nhà chứng khoán công ty đi làm, bình thường công tác bể bộn nhiều việc. Hắn lao bà Dương Di thì là tại công ty quảng cáo công tác cường độ phi thường lớn, tăng ca tập mãi thành thói quen, nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng. Dương Di mang thai 5 tháng sau, công ty nghị hiệp thương hủy bỏ hợp đồng, đền bù nàng 3 tháng tiền lương. Dương Di không đồng ý, này sự tình mặc kệ là theo đạo đức còn là pháp luật thượng xem, nàng đều chiếm lý, cho nên công ty không dám buộc nàng, rằng có một đoạn thời gian, cho nàng an bài vượt qua thừa nhận năng lực phạm vi lượng công việc, muốn thông qua này dạng phương thức, buộc nàng chủ động rời đi. Bạch Chí Cường thấy lao bà chịu này dạng khi dễ, một ngày buổi sáng tại đưa nàng đến công ty sau, không có lập tức đi ngay, mà là đi tới nàng công ty, tìm được nàng lãnh đạo, đóng cửa lại nói, không nói thành. Xế chiều hôm đó, hắn gọi tới phụ liên người, từ phụ liên cùng công ty nói, này về công ty thành thật. Mặc dù sự tình bãi bình, nhưng là này công ty không tiếp tục chờ được nữa, nghỉ sinh nghỉ xong sau, Dương Di liền tính toán mặt khác tìm việc làm. Nàng tại này nhà công ty quảng cáo làm 5 năm, cần cụ chăm chỉ, không nghĩ đến cuối cùng lọt vào như vậy đãi ngộ, buồn lòng. Bất quá, hiện giai đoạn nàng là không sẽ đi, nữ tính mang thai trong lúc quyền lợi được đến pháp luật bảo hộ, dù ai cũng không cách nào tước đoạt. Nàng muốn hưởng thụ chính mình quyền lợi. Nàng vẫn luôn thủ vững tại cương vị thượng, thẳng đến sắp sinh phía trước một tuần mới nghỉ ngơi tại nhà tĩnh dưỡng. Này thời điểm, Mã Lan Hoa chạy đến. Mã Lan Hoa không là một cái người tới, mang đến một cái đuôi nhỏ. Bạch Chí Cường đối với cái này có phần có phê bình kín đáo, Dương Di thì thật vui vẻ. Có cái tiểu hài tử tại bên cạnh, kỳ kỳ cha cha, náo nhiệt. Nàng sắp đương mụ mụ người, đối tiểu hài tử có thiên nhiên thân cận cảm giác, mẫu ái tràn lan, xem tiểu Bạch tựa như xem nhà mình hài tử. Tiểu Bạch đồng học ban đầu mấy ngày có chút sợ người lạ, câu nệ giống như chỉ tiểu cậu tử, chấm dãi, cảm nhận được Dương Di đối nàng thật thích, rốt cuộc dần dần bung ra. Nàng đối này hoàn cảnh xa lạ hết thảy đều cảm giác hứng thú, mỗi ngày thích nhất làm hai kiện sự tình. Một là cùng Dương Di cấp bụng tiểu bảo bảo nghe âm nhạc, nói là nung đúc tình cảm, bồi dưỡng hứng thú yêu thích, ngẫu nhiên, nàng có thể cho tiểu bảo bảo hát chi ca, ai nha, nhưng làm nàng kiêu ngạo. Khác một cái sự tình, là mỗi ngày bồi Dương Di đến lầu bên dưới tản bộ, Mã Lan Hoa cũng tại, nàng muốn che chở Dương Di. Hai người bọn họ là vì bụng bảo bảo, nói đi đi đường, có lợi cho sản xuất. Tiểu Bạch này thời điểm rốt cuộc có thể đánh giá chung quanh, đi tới này cái hoàn cảnh xa lạ, nàng có rất ít cơ sẽ ra cửa, này là duy nhất cơ hội. Đặc biệt là trạm vạng tối lúc, khi đó nàng thỉnh thoảng sẽ gặp được tan học về nhà tiểu hải tử. Bọn họ con cặp sách, xuyên đồng dạng đồng phục, theo nàng bên người đi qua. Nàng tò mò đánh giá bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, tâm nghĩ bọn họ có phải hay không cũng sẽ đi giống như tiểu hồng mã địa phương. Còn có chính là nàng sẽ tại này thời điểm gặp được rất nhiều cậu cậu, nàng yêu thích cậu cậu, xem đến chúng nó liền nghĩ đến nhà bên trong những cái đó cậu tử nhóm. Bất quá cùng nhà bên trong những cái đó cậu tử bất đồng, này bên trong cậu tử đều có người dắt. Này cái nhà đều tại quay chung quanh Dương Di chuyển, Mã Lan Hoa mỗi ngày vì chiếu cố tốt Dương Di, không có tinh lực quản tiểu Bạch. Hảo tại tiểu Bạch thực nghe lời, chính mình xuyên quần áo, chính mình ăn cơm, chính mình đánh răng rửa mặt tắm rửa, còn sẽ chính mình đem quần áo ném vào máy giặt bên trong. Nàng còn sẽ quét rác đổ rác, cấp Dương Di mở tivi. Tổng thể mà nói, tiểu Bạch bị lạnh nhạt, cứu mụ hảo giống như không yêu thích nàng, đều không cùng nàng chơi. Nàng thực không yêu thích này loại cảm nhận, có một lần rốt cuộc nhịn không được, buổi tối không ngủ, cuốn lấy Mã Lan Hoa muốn nghe chuyện xưa. Mã Lan Hoa mệt mỏi một ngày, đã sớm nghĩ ngủ, bị tiểu Bạch phiền phát táo, đánh nàng. Tiểu Bạch lập tức không lên tiếng, tránh tại chăn bên trong kém chút khóc. Nàng nghĩ tiểu Hưng Mã, kiên cường gắng gượng qua một đêm này. Ngày thứ hai, Mã Lan Hoa hoàn toàn quên buổi tối đánh tiểu Bạch sự tình, trước kia không ít đánh, tiểu Bạch đều hảo hảo, tiểu hài tử không mang thủ. Đi tới thần thành ngày thứ năm, Dương Di thai động, tiến vào bệnh viện, thẳng đến ngày thứ bảy mới sản xuất, là cái nam bảo bảo. Tiểu bảo bảo liền như vậy sinh ra tới, đem tiểu Bạch hoảng sợ sửng sốt. Tẩu tẩu bụng bụng xẹp, bảo bảo liền ra tới. Nàng sờ sờ chính mình bụng, cũng có chút phình lên, nhưng không bằng Lưu Lưu cổ, Lưu Lưu kia mới gọi một cái cổ. Nàng thực hoài nghi Lưu Lưu có phải hay không cũng giấu cái hoa hoa ở bên trong. Buổi tối cùng cứu cứu đánh điện thoại, từ nàng báo cáo này cái tin vui. Nàng còn cấp Trương lão bản gọi điện thoại, nói cho hắn biết này cái tin tức tốt. Tại cứu mụ trợ giúp hạ, cấp Trương lão bản phát một tấm hình, là tiểu Bạch cùng tiểu Bảo Bảo chụp ảnh chung. Ảnh chụp bên trong, tiểu Bạch ôm tiểu Bảo Bảo, một mặt thần kỳ ta ngày. Tiểu Hồng Mã bên trong mấy cái tiểu bằng hữu đều xem đến này Trương ảnh chụp, sau đó chạy ra một cái truyền ôn, nói tiểu Bạch sinh cái béo hoa hoa. Về phần ai truyền đi, không biết, tìm không đến đầu nguồn, nhưng là có thể đoán ra một hai. Tiểu Hồng Mã bên trong đồn đại chế tạo cơ cứ như vậy mấy đại. Bạch Kiến Bình xin phép nghỉ, tiến đến thần thành, một đường thượng cười không ngậm mồm vào được. Hắn tại thần thành đợi năm ngày, tại một cái nắng chiều đầy trời chạm vạng tối trở về. Trương Thán chính tại nhà bên trong làm cơm tối, nghe được lầu bên dưới viện tử bên trong truyền đến phanh phanh thanh. Hắn nghe được, kia là đá banh thanh âm, cho rằng là Lưu Lưu. Lưu Lưu tổng là tìm các loại phương pháp hấp dẫn hắn chú ý lực, hảo ăn nhờ ở đậu. Hắn vui với giả ngu, ăn cơm có cái tiểu bằng hữu, náo nhiệt, hảo quá cô quả một cái người. Hắn đi tới ban công, tại viện tử bên trong tìm người, ban công phía dưới truyền đến tiểu lại âm. Trương lão bản, xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Ân, là tiểu Bạch đã về rồi. Nàng đứng tại hào quang bắn ra bốn phía viện tử bên trong, toàn thân như là tại phát sáng, sặc sỡ lóa mắt. Mặc dù xem đắc trướng mắt, nhưng không hề nghi ngờ, xác thực là hắn tiểu Bạch trở về. Tiểu Bạch, ha ha ha, ngươi chừng nào thì trở về? Hoắc hoắc hoắc ba ngươi cười cái gì liệt? Mau lên đây, ngươi xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Vậy ngươi chờ. Trương Thán về đến phòng bếp, đem lửa tắt, nồi bên trong đồ ăn nửa sống nửa chín, nhưng không rảnh quản. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, Trương Thán rốt cuộc lại gặp được Tiểu Bạch đồng học. Tiểu Bằng Hưu tựa hồ béo một điểm, gương mặt bên trên thịt thịt nhiều một chút, nhưng là tinh thần có điểm vẻ ngoài, không bằng đi thần thành phía trước. Tiểu Gia Hỏa bay lên một chân, quả bóng nhảy nhảy nhót nhót đi tới hắn trước mặt. Đùa giỡn một chút tắc. Trương Thán mũi chân liêu một cái, đem quả bóng chống lên, nhẹ nhàng đá còn cho nàng. Cẩn thận một chút, không muốn bị cầu đổ. Hắn nhớ đến lần thứ nhất cùng Tiểu Bạch chơi quả bóng lúc, một chân đem nàng đá ngã lăn. Xem ta tắc. Này là ta cường hạng. Tiểu Bạch mau chân kính, bay lên một chân, đem quả bóng đạp trở về. Trương Thán vừa định nói cẩn thận ngươi giày, quả bóng đã nhảy nhảy nhót nhót trở về, giày không có bay ra ngoài. Úc, Tiểu Bạch đã lớn lên, giày vừa chân. Chương 453, nàng tên. Trương Thán ngồi Tiểu Bạch tại viện tử bên trong đá một lát quả bóng, mang nàng về đến nhà. Ngươi ngồi chỗ này xem TV đi, ta còn tại nấu cơm đâu. Đúng, ngươi ăn cơm sao? Ăn lạp. Tiểu Bạch mắt to ngắm loạn, tại tìm cái gì đồ vật? Ngươi tìm cái gì sao? Ta tầm bảo bảo liệt. Nga đúng, ngươi tầm, tại này bên trong, bất quá. Tiểu Bạch lập tức khẩn trương lên. Chào tử, ngươi đem ta tầm bảo bảo làm cái, ngươi đánh chết ta tầm bảo bảo. Trương Thán dở khóc dở cười, không có không có, ta như thế nào sẽ đánh chết ngươi tầm bảo bảo đâu, ta chỉ là chuyển hướng nhất hạ, muốn nói cho ngươi, ngươi tầm bảo bảo đã không phải là bảo bảo, chúng nó đều lớn lên. Tựa như, ngươi chân nhỏ, trước kia ngươi dày quá lớn, đá bóng sẽ đá bay dày, nhưng là hiện tại ngươi chân lớn lên, dày vừa vặn thích hợp. Tiểu Bạch hiếm lạ đánh giá chính mình tiểu Gio, nàng xuyên đáy bằng Tiểu Bạch dày, ngón chân giật giật, hoắc hoắc cười. Trương Thán theo thư phòng bên trong lấy ra một cái giỏ trúc tử, bên trong hiện lên một tầng thật dày lá dâu, 7-8 cái đại tầm chính tại ăn lá cây. Sở dĩ đặt tại thư phòng là vì tránh đi hỉ nhi các nàng. Các nàng sợ hãi này mấy cái tầm, tới này bên trong chơi thời điểm xem liếc mắt một cái liền rít gào, Trương Thán liền dứt khoát thả đến thư phòng đi. Tiểu Bạch đánh giá giỏ trúc tử bên trong tầm bảo bảo, giật mình há hốc miệng ba. Nga khoát ba. Nghĩ tiếp không dám nhận, ngẩng đầu nhìn một chút Trương Thán, túi đầu nhìn xem tầm bảo bảo, một mặt mơ hồ. Tầm bảo bảo. Là ngươi giao cho ta tầm bảo bảo, chúng nó lớn lên, trưởng thành này cái bộ dáng. Tiểu Bạch nhíu lại mặt nhỏ, đánh giá giỏ trúc tử bên trong đại tầm, này là trưởng tàn a không có tầm bảo bảo thời điểm đáng yêu, lăng cái mập sự tình sao, nàng chỉ là rời đi mười mấy ngày mà thôi, lăng cái thành này cái bộ dáng liệt, mau mau nghèo. Trương lão bản. Tiểu Bạch chuyển do hỏi hắn, rốt cuộc cho nàng tầm bảo bảo ăn cái gì sao, như thế nào thổi phồng nhất hạ, biến thành mau mau nghèo liệt. Ta không cho nó nhóm ăn khác, liền là lá dâu, chúng nó cũng chỉ ăn lá dâu. Ngươi đừng kinh ngạc, tầm bảo bảo lớn lên liền là này cái dạng, này là bình thường. Tiếp qua một trận, chúng nó sẽ nhả tơ, làm kén, đem chính mình bọc lại, biến thành kén, kén lại biến thành bướm bướm. Bay. Tiểu Bạch chấn kinh. Đúng a, có thể bay. Hảo, ngươi cầm đi, còn cấp ngươi. Tiểu Bạch do dự, xoa xoa tay nhỏ, con rồi bảo bảo tựa như muốn tiếp không dám nhận bộ dáng. Nàng cái kia khả ái tầm bảo bảo biến thành đại tầm, như là mau mau nghèo, dài tàn, nàng có điểm sợ hãi. Nàng sợ mau mau nghèo, nhưng là nàng không thể tại Trương lão bản trước mặt biểu hiện ra sợ tầm bảo bảo, vậy nhưng là nàng bảo bảo a, nàng sao có thể sợ đâu, sao có thể không muốn đâu, chúng nó lại tàn cũng không thể vứt bỏ a. Nàng mặt nhỏ bên trên rụt rè, thần sắc trấn định, nhưng hung tử nơm nớp lo sợ, vẫn luôn ngậm bực bên trong, như thế nào đều nghĩ không rõ, nàng như vậy đáng yêu tầm bảo bảo, toàn bộ biến thành mau mau nghèo. Trương Thán về đến phòng bếp nấu cơm, nàng tại phòng khách phụng giỏ trúc tử, càng xem càng không thích hợp, này mau mau nghèo cũng quá lớn chỉ, có thể hay không bỏ nơi tới, leo đến nàng tay tay bên trên a. Nàng phụng cái chảo tử liệt, một giỏ mau mau nghèo cắt bốn. Trương Thán tại phòng bếp bên trong nấu cơm, tối nay làm là thịt kho tàu, Tiểu Bạch phụng tầm bảo bảo đi vào, sử tại hắn bên chân hỏi lung tung này kia, lăng cái nàng tầm bảo bảo biến thành này dạng. Trương Thán một bên nấu cơm, một bên cho nàng giải thích, tầm lại như thế nào diễn biến. Đem tầm buông xuống tới, chúng ta rửa tay ăn cơm. Trương Thán đem cuối cùng một đạo làm xào hạnh bảo nấm bưng lên bàn ăn, gọi Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm. Ta ăn mãng mang tắc. Ăn thêm một chút sao, ngươi xem, có ngươi thích ăn thịt, nga đúng, là rát rát, nếm một điểm. Trương Thán đem Tiểu Bạch tay bên trong giỏ trúc tử lấy đi, thả đến trên khay trà phòng khách, làm Tiểu Bạch đi rửa tay. Hắn mở vòi nước, bắt lấy Tiểu Bạch tay nhỏ, thả đến vòi nước hạ, chen lấn một điểm nước rửa tay, xoa ra bong bóng. Tiểu Bạch tay nhỏ hảo tiểu, giống như chỉ tiểu hùng cháo tử, mềm hồ hồ. Ngươi trụ cái gì? Tiểu Bạch kỳ quái quay đầu hỏi Trương Thán, tại sao phải giúp nàng rửa tay tay? Trương Thán cười nói, ta cũng muốn rửa tay a, chúng ta cùng nhau tắm tay sao? Duy chỉ nước. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ồ một tiếng, tẩy xong sau đem vòi nước đông sen quan. Trương Thán, đừng a, ta còn không có tẩy sạch xe đâu. Hoắc hoắc hoắc ba a. Tiểu Bạch chạy mất, ha ha cười to, nàng đương nhiên xem đến Trương lão bản tay bên trên bong bóng, nàng là cố ý, ha ha. Tiểu Bạch là thật ăn cơm tối, mặc dù ngồi tại cạnh bàn ăn, nhưng là ăn không nhiều, liền ý tứ nhất hạ, ăn mấy khối rát rát. Rát rát ăn ngon thật. Bàn ăn phía trước, Trương Thán dò hỏi nàng tại thần thành trải qua. Mặc dù hai người thông rất nhiều điện thoại bên trong Tiểu Bằng Hữu nói qua một ít, nhưng vậy khẳng định không là toàn bộ. Cái gì? Ngươi nói Tiểu Bảo Bảo như cái tiểu bãi bãi? Tiểu Bạch gật gật đầu, thật. Mới vừa sinh ra tới Tiểu Bảo Bảo, cũng không là rún gió như cái tiểu lão đầu tựa như sao? Cái gì? Tiểu Bảo Bảo cũng gọi Tiểu Bạch. Trương Thán này hồi là thật hoảng sợ, Tiểu Bạch còn không đủ nhiều sao? Bạch gia thôn những cái đó, Tiểu Hồng Mã gần đây không xa nơi công trường bên trên những cái đó đều đã từng là Tiểu Bạch, hiện tại lại xuất hiện một cái. Tiểu Bạch gật đầu. Hoang mang nói nàng cũng không biết được lang cái hồi sự, cứu cứu gọi Tiểu Bảo Bảo Tiểu Bạch, cứu mụ cũng gọi Tiểu Bảo Bảo Tiểu Bạch, Tiểu Cường ca ca cũng gọi Tiểu Bảo Bảo Tiểu Bạch, tẩu tẩu cũng là. Tiểu Bạch nói, thần sắc xa xút, thấp đầu, không nói lời nào. Như thế nào? Trương Thán phát giác đến nàng cảm xúc lập tức xa xút. Tiểu Bạch nhảy xuống cái ghế, đi tới phòng khách, theo bàn trà bên trên ôm lấy giỏ trúc tử, ngồi tại sofa bên trên, xem ăn là dâu tầm là người. Như thế nào? Trương Thán buông xuống bắt đũa, đi theo ra ngoài, ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, ôn nhu hỏi: "Đại thúc, ở đây, ta lại thích ta tầm bảo bảo lao." Tiểu Bạch nói, vừa rồi nàng xác thực không yêu thích này đó tầm bảo bảo, bởi vì chúng nó không đáng yêu, như vậy lại giống như mau mau nghèo, nhưng là, hiện tại nàng lại thích thượng. Nàng không thể nói này là cái gì nguyên nhân, nàng còn quá nhỏ, không hiểu chính mình cảm xúc, càng không hiểu chính mình tâm. Kỳ thật là, vừa rồi một đoạn thời khắc, nàng nội tâm chỗ sâu làm nàng cảm thấy chính mình giống như này cái sọt lớn lên không đáng yêu tầm bảo bảo. Cứu cứu cứu mụ có tiểu bảo bảo, bọn họ đều rất thích, nàng cũng yêu thích. Nhưng nàng cảm thấy chính mình ném đi cái gì? Nàng theo thần thành trở về đường bên trên vẫn luôn tại mù năm lấy, không nghĩ rõ ràng. Vừa mới, nàng nghĩ đến một ít. Nàng xác thực ném đi một vài thứ, tỉ như nàng từ nhỏ gọi lại tên. Tiểu Bạch đã không hoàn toàn là nàng. Uy ba nghĩ cái gì đâu? Ngẩn người. Trương Thán đụng đụng Tiểu Bạch tiểu thân thể, lực đạo không khống chế lại, đem tiểu gia hỏa đụng một cái lảo đảo, theo ghế sofa biên duyên rất xuống. Chu cái gì? Tiểu Bạch hung ba ba nhìn hắn chằm chằm, chợt thấy là Trương lão bản, mặt nhỏ hòa hoãn rất nhiều, chu chu miệng, "Trương lão bản ngươi trụ cái gì sao? Ngươi đụng thảm ta lao." Trương Thán dở khóc dở cười, thật xin lỗi, là ta sai, ta dùng quá lớn lực, ngươi ngã đau không?" Tiểu Bạch nói tính tắc, nàng lại không khóc. Chương 454, hậu chi hậu giác. Trương Thán thấy Tiểu Bạch biểu tình hiểu xỉu, đều không tinh thần, hỏi nàng nàng cũng không nói, hoặc giả nói nàng cũng không biết được chính mình này là như thế nào. Xem phim hoạt hình sao? Trương Thán mở TV. Tiểu Bạch nói không nhìn, nàng đi tới ban công bên trên, ghé vào trước lan can, hướng hạ nhìn quanh. Viện tử bên trong cỏ thơm um tùm, lá dâu đắm chìm tại trời chiều muộn chiếu bên trong, một bên góc viền rác bụi cỏ bên trong vang lên tiểu côn trùng é a thanh. Đông trời đã đi qua, mùa hè đến. Cùng mùa đông bất đồng, mùa hè chạm vạng tối là náo nhiệt. Viện tử bên trong còn không thấy được tiểu bằng hưu, ngược lại là xem đến sắt vách mạn gạ phòng làm việc tan tầm người. Qua hoa tử? Qua hoa tử tại sao? Tiểu Bạch gọi hai câu, không có qua hoa tử đáp lại, nàng là người đầu tiên tới. Muốn không chúng ta đến viện tử bên trong tản bộ đi. Trương Thán hỏi nói. Hảo tắc. Vậy chúng ta đi, ăn no không thể ngồi, muốn vận động, cầm này bình tiểu hùng. Hai người xuống lầu, tại hành lang bên trong gặp được tiểu Liễu lão sư. Tiểu Bạch trở về. Thần thành hảo chơi sao? Tiểu Liễu lão sư hỏi. Hảo chơi không được nào. Tiểu Bạch nói. Chúng ta xem ngươi phát tới ảnh chụp, tiểu bảo bảo thật đáng yêu a. Hoắc hoắc hoắc ba kia là ta cường hạng tắc. Trương Thán cư cao lâm hạ mắt liếc tiểu gia hỏa, không rõ ràng này làm sao là nàng cường hạng. Hai người tại viện tử bên trong tản bộ tiêu thực, lão Lý theo gian phòng bên trong chuyển ra cái ghế, đem tới ống trà, bắt đầu ngày qua ngày pha trà. Tiểu Bạch đi đến cây dâu hạ, ngẩng lên mặt nhỏ đánh giá cây bên trên, nghĩ lên cây chơi. Hiện giờ quả dâu đã không, nhưng là Tiểu Bạch lên cây không chỉ là vì quả dâu. Trương Thán không đồng ý, Tiểu Bạch chu chu miệng, vòng quanh cây dâu xoay quanh vòng, cong tay nhỏ đi. Nàng kia nho nhỏ bóng lưng thế nhưng cấp hắn cô độc cảm giác, Trương Thán ngẩng đầu đánh giá đại cây dâu, đuổi kịp Tiểu Bạch nói, ngươi thật nghĩ lên cây. Tiểu Bạch gật đầu. Vì cái gì nghĩ lên cây? Lên cây làm gì đâu? Tiểu Bạch nghĩ nửa ngày, không nghĩ rõ ràng như thế nào trả lời. Nàng nghĩ đến chính mình tại nhà bên trong lúc thường xuyên cùng Đôn Tử leo cây, không khác nguyên nhân, liền là muốn làm một chỉ tiểu hầu giấy. Trương lão bản, lên cây tắc. Tiểu Bạch thế nhưng giật dây khởi Trương Thán. Trương Thán cười khổ, thật muốn thượng. Tiểu Bạch nhìn ra tới, có hy vọng, tiếp tục giật dây. Được được được, ngươi tại này chờ, ta đi lấy cái thang. Trương Thán chuyển đến cái thang, Tiểu Bạch xoạt xoạt xoạt linh hoạt trèo lên trên, bị hắn ôm xuống. Chào tử, không an toàn, bắt ta ngược bên trong. Trương Thán đem Tiểu Bạch ôm tại ngược bên trong, một cái tay chảo cái thang hướng cây bên trên bò, tại thấp nhất một cái cành cây ngồi xuống. Tiểu Bạch hưng phấn lắc lư chân nhỏ, a a kêu to, hấp dẫn lao lý nhìn nàng một cái. Trương Thán một bên để phòng nàng rơi xuống, một bên để phòng chính mình rơi xuống, xem lên tới, hắn càng có khả năng rơi xuống. Mặt trời bắt đầu xuống núi, hai người ngồi tại trạc cây gian, xem ra nhật, xem đường đi, thế nhưng cảm giác thực hảo. Bọn họ xem đến viện tử bên ngoài tới tiểu bằng hưu, không có đi vào, mà là kinh ngạc tại xem bọn họ. Kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mang một cái đại khái 2-3 tuổi tiểu bảo bảo. Tại các nàng không xa nơi, Trương Thán xem đến Đàm Cẩm Nhi mang Hỉ Nhi tới, tiểu Hỉ Nhi không có phát hiện cây bên trên hắn cùng tiểu Bạch, thì à chạy đến lao lý bên cạnh, cấp hắn một chỉ màu lam tiểu khủng long, là này loại nhựa tợ lật tích làm, thực giá rẻ thực tiểu chỉ, tại một ít một khối tiền túi đồ ăn vặt bên trong thường thấy nhất, tính là tặng kèm tiểu đồ chơi, dùng để hấp dẫn tiểu bằng hữu. Lao lý cười ha hả tiếp tại lòng bàn tay bên trong, nhìn nhìn, không hứng thú, đặt tại ghế bên trên, tiếp tục uống trà, thuận tiện chỉ cây dâu bên trên Trương Thán cùng tiểu Bạch. Hỉ Nhi này mới chú ý đến tiểu Bạch tại cây bên trên, hưu nhất hạ, chạy tới, đứng tại gốc cây hạ, ngẩng lên mặt nhỏ hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ, tiếng cười như chuông bạc tại viện tử bên trong quanh quẩn. Một cái hì ạ hì ạ, một cái ngông ngông ngỗng. Đi lên tắc Hỉ Nhi. Tiểu Bạch chào hỏi Hỉ Nhi cũng lên cây. Hỉ Nhi nhìn nhìn cái thang, lắc đầu, không dám, nàng sợ hãi. Sợ cái gì sao, đi lên. Hỉ Nhi giòn thanh nói, ta sợ hãi, ta quá nhỏ lạc, tiểu Bạch. Nàng thực có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc không giống tiểu Bạch tính tình dã, từ nhỏ leo cây xuống nước, thói quen. Nàng cũng không giống là Lưu Lưu, vì ăn quả dâu có thể không thèm đếm xỉa, quản thượng mặc kệ hạ. Trương Thán nói, Hỉ Nhi là đúng, nàng quá nhỏ, không thể leo cây, rất nguy hiểm. Tiểu Bạch, chúng ta đi xuống đi, ngày muốn đen. Hai người hạ thụ, Hỉ Nhi lập tức nhào tới, ôm lấy hồi lâu không thấy Tiểu Bạch. Nàng so Tiểu Bạch tiểu chỉ, bị Tiểu Bạch bế lên, hai chân cách mặt đất, sau đó thả tại mặt đất bên trên, sờ sờ đầu nhỏ, hỏi nàng này đó ngày qua như thế nào dạng. Hỉ Nhi là thành thật bảo bảo sao, lập tức một năm một mười đều bàn giao, ai ai ai làm cái gì nói cái gì. Này bên trong, Lưu Lưu nói nàng sinh bảo bảo. Chào tử. Tiểu Bạch nhớ kỹ, chờ Lưu Lưu nhất tới, nàng liền bắt được nàng, dò hỏi nàng lang cái thí nhi hắc liệt. Tiểu Hồng Mã học viên tại này hơn nửa tháng, phát sinh một ít biến hóa, chủ nếu là có mới tiểu bằng hữu tới, cũng không ít mới tiểu bằng hữu rời đi, có mấy cái còn là Tiểu Bạch nhận biết. Đối bọn họ rời đi, Tiểu Bạch không có quá trực quan cảm nhận, chỉ là nghe được thời điểm có điểm sức sở, đi phía trước còn tại cùng nhau chơi đùa đâu, vừa về đến như thế nào nói đi. Bất quá, đối với nàng mà nói, nàng còn thể hội không đến ly biệt khổ sở, ngốc hồ hồ cho rằng ngày mai còn có thể nhìn thấy. Bao quát Hồ Kiệt Hào cũng đồng dạng. Tiểu Bạch là ở buổi tối về đến nhà, nghe cứu cứu báo cho. Hồ Kiệt Hào tiểu bằng hữu đi, bọn họ dọn nhà. Tiểu Bạch có điểm không có nghe rõ, nghe rõ ràng sau lại có chút không rõ ràng, rõ ràng sau chạy đến cách vách nhà gõ cửa, không người đáp lại. Cửa khóa. Nàng như không có việc gì về đến chính mình ra bên trong, kỹ càng hỏi tiểu hồ nhà tình huống, đáng tiếc Bạch Kiến Bình biết đến cũng không nhiều. Tiểu Bạch nghe xong sau không cái gì biểu thị, như thường lệ rửa mặt rửa tay rửa chân, chính mình quần áo chính mình tẩy, tại cứu cứu trợ giúp hạ, phơi nắng tại hành lang bên trong. Lại đem cặp sách nhỏ tìm ra, hộp đựng bút tranh bút đều nhét vào, vì ngày mai thượng nhà trẻ làm chuẩn bị. Buổi tối tẩy đèn, phòng bên trong gà trống vang lên, quen thuộc cảm giác làm Tiểu Bạch rất nhanh ngủ, hô hô ngày đâu. Tiểu Bằng Hưu xem bộ dáng mệt chết, hoặc giả cũng có thể là tinh thần vẫn luôn treo, không có buông xuống tới, lúc này về đến nhà, cùng tiểu mỹ nhân Hoa Hoa cùng một chỗ nằm tại chính mình giường nhỏ bên trên, ôm đại hùng miêu bỗng ngẫu, nghe gà trống đô đô thành, tinh thần buông lỏng, ủ rũ đánh tới, rất nhanh liền đi ngủ, thậm chí đã khởi tiếng ngáy khẽ khẽ. Bạch Kiến Bình xoay người hướng giường nhỏ bên trên nhìn nhìn, nhờ ánh trăng có thể xem đến Tiểu Bằng Hưu hình dáng. Hắn cho rằng Tiểu Bạch sẽ khóc đâu, nhưng là không có. Hắn tại đi thần thành lúc, đặc biệt không có nói cho nàng tiểu hồ đi, thẳng đến trở về sau tối nay mới nói, liền là lo lắng tiểu gia hỏa nghe được tin tức sau thương tâm. Tiểu Bạch so nàng tưởng tượng càng thêm kiên cường, là cái hảo hoa. Tiểu hai tử quả nhiên đơn giản, Bạch Kiến Bình tâm nghĩ, hắn cũng mệt mỏi, rất nhanh ngủ. Ngày thứ hai Tiểu Bạch thượng nhà trẻ, nàng thói quen đi tới cách vách nhà cửa ra vào, nghĩ nhìn trộm tình cảnh bên trong, nhưng là cửa quan thực nghiêm, không có cho nàng bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Nhảy nhảy nhót nhót con cặp sách nhỏ đi tới lầu bên dưới, Tiểu Bạch ngẩng đầu hướng phía sau cửa sổ xem mắt, đi học đi. Nhất chỉnh ngày nàng đều thực vui vẻ, cười toe toét, cùng Tiểu Mễ dính vào nhau. Một đoạn thời gian không thấy, hai người quan hệ ngược lại càng tiến lên một bước. Hai cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ tan học, An Ninh Giai mượn cho các nàng làm bữa tối, lại tại nàng ra bên trong chơi một lát, các nàng mới rời đi, đi tàu điện ngầm đến phố Tây Trường An, đi bộ trước vãng Tiểu Hồng Mã. Trước kia Mã Lan Hoa bán bánh rán giò cháo quẻ địa phương, hiện giờ vẫn như cũ náo nhiệt, không chỉ có bán các loại đồ ăn nóng, hơn nữa còn có bán băng đường hồ lô, bóng bay, tiểu đồ chơi. Giữ trật tự đô thị quản nghiêm thời điểm, này đó bán tiểu đồ chơi sẽ không xuất hiện, nhưng bùng lỏng, bọn họ liền nhao nhao xuất hiện, như là theo chen chúc tòa nhà gian đụng tới. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ hiếu kỳ không thôi, xem một nhóm lớn băng đường hồ lô liếm môi, đứng tại một đôi bay lên tới bóng bay hạ chuyển không mở chân. Có tiểu kim ngư. Tiểu Mễ xem đến có bán tiểu kim ngư, chạy tới, ngồi xổm mặt đất bên trên xem say sưa ngon lành. Tiểu Bạch đi cùng, đứng tại Tiểu Mễ phía sau, xem này một vạc vạc tiểu kim ngư ngẩn người, đối Tiểu Mễ nói lời nói không có nửa điểm phản ứng. Tiểu Hồ Liệt. Nàng trong lòng bỗng nhiên phảng phất thiểm quá một tia chớp, nghĩ đến Tiểu Hồ, nghĩ đến hảo mấy ngày không thấy Tiểu Hồ, hắn ra cửa vẫn luôn không có mở, nàng tầm bảo bảo lớn lên nàng còn không có nói cho Tiểu Hồ đâu, nàng đồng thời còn nhớ thương Tiểu Hồ tiểu kim ngư, chúng nó như thế nào dạng? Có phải hay không cũng cùng tầm bảo bảo đồng dạng lớn lên dài tàn lạc. Nàng vẫn luôn chờ đợi Tiểu Hồ về nhà, cho dù Bạch Kiến Bình nói với nàng Tiểu Hồ đã đi. Cho đến giờ phút này, nàng mới hậu chi hậu giác, ý thức đến Tiểu Hồ đi, không biết đi đâu bên trong. Các nàng là tiểu hài tử, tiểu hài tử đi liền sẽ không còn được gặp lại. Thượng Như, Tiểu Thiến. Thượng Như, nàng lúc trước kém chút theo Tiểu Hồng Mã đi. Cảm ơn yên lặng nghe 91.5800 tệ khen thưởng, cảm ơn tùy tiện nhìn xem không nói lời nào cam, vách đá núi một sách, Trinh Hạ khởi nguyên 5000 tệ khen thưởng, cảm ơn không quá ăn cá mèo, Lạc Diệp Chi Thu 12, xin cứ gọi ta manh manh. Thời lúc 9 phân, không quá ăn cá mèo, 1479-1500 tệ khen thưởng, cảm ơn Thiên Đạo Đế Tôn Bệ Hạ 1100 tệ khen thưởng, cảm ơn canh mới riêu, Ngọc Lạc Yên ngựa chạm trổ hoa văn du lịch ra nơi, cô độc mèo, miêu, uống chén trà lại đi thôi, hoa lạnh 500 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 2020052313111417974433 tệ khen thưởng, cảm ơn mọt sách tươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn đánh thí trùng, tiểu tử vân, dêm 242, mây ải ẩn, tự nhiên y, zz chu 100 tệ khen thưởng. Chương 455, chương lão bản nói tập vẽ. Đi tới Tiểu Hồng Mã. Tiểu Bạch thần sắc hiểu xỉu, mặt ủ mày cho. Tiểu Mễ gọi nàng đi viện từ bên trong chơi, nàng cũng không đi, ngồi tại góc bên trong ngẩn người. Hỉ Nhi hỉ ạ đùa nàng vui vẻ, nàng cũng không cười nổi. Lưu Lưu kín đáo đưa cho nàng một viên bánh kẹo, nói ngọt lịm ăn liền sẽ thực vui vẻ. Tiểu Bạch tin nàng ta, xé mở ăn, là một cái ô mai vị bánh kẹo, toan nhe răng trợn mắt, mãn viện tử truy sát Lưu Lưu. Náo loạn một trận, Tiểu Bạch tâm tình rốt cuộc rất nhiều, nhưng là sắc trời đen, ngồi xuống tới, nàng lại khổ sở, phiền muộn. Trình Trình cho nàng nói chuyện xưa, nói là đại sư giấy cùng chim nhỏ bị thương, đại sư giấy cứu nàng. Bọn họ thành hảo bằng hữu, mùa xuân đến, chim nhỏ bay mất, đại sư giấy rất khó chịu, nó bất ức. Tiểu Bạch nghe cũng thiếu chút bất ức. Còn là Trương Thán hạ bàn, đi tới lầu một nhìn xem tiểu bằng hữu nhóm, phát hiện một cái người ngồi tại góc Tiểu Bạch, lại ba dò hỏi nàng như thế nào, nàng mới nói tiểu hồ đi. Tiểu hồ đi, nàng rất khó chịu. Trương Thán lý giải này loại cảm nhận. Hắn vừa tới phổ giang lúc, thường xuyên buổi tối ngủ không yên, sương sờ ai vứt bỏ hết thảy, xuyên qua đến khác một cái thế giới, đều sẽ ép chuyển phản bên cạnh, đêm dài khó ngủ. Tiểu Hồng Mã học viên là một cái thường xuyên thượng diễn phân biệt địa phương, này bên trong tiểu bằng hữu tới tới đi đi. Lưu động tính rất lớn, khả năng hôm nay các ngươi cùng một chỗ nói lời nói chơi thái gia gia cảm thấy lẫn nhau là tốt nhất hảo bằng hữu, nhưng là ngày thứ hai hắn liền không tới, cũng rốt cuộc không đến. Trương Thắng nghe Tiểu Bạch lời nói, ồ một tiếng, quay người đi. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hắn bóng lưng, chu chu miệng, có chút thất vọng cùng khổ sở. Nhưng là nhìn tuyến bên trong, chỉ thấy Trương lão bản theo giá sách bên trên tìm ra một bản tập vẽ, lại trở về, tại nàng ngồi xuống bên người. Kể cho ngươi cái chuyện xưa đi, Trương Thắng nói. Tiểu Bạch tò mò liếc nhìn hắn tay bên trên tập vẽ không có lật ra, trang địa là hai đầu tiểu ngư, một điều màu cam, một điều màu xanh lá. Nhận biết này mấy chữ sao? Trương Thắng chỉ vào trang địa là chữ lớn hỏi nàng. Tiểu Bạch nhìn hồi lâu, không nhận thức. Trương Thắng nói cho nàng, tên sách gọi tái kiến hương vị. Hảo đi, Tiểu Bạch không hiểu. Trương Thắng hỏi, này hai đầu tiểu ngư, biết không? Này hồi Tiểu Bạch gật đầu nói nhận biết, tiểu kim ngư, nhan sắc nàng cũng nhận biết, nàng vẽ tranh thời điểm, bút vẽ nhan sắc. Cho chúng nó lấy cái tên đi. Trương Thắng nói. Đặt tên. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi. Nàng mới từ thần thành trở về, tiểu bảo bảo xuất sinh thời điểm, tiểu cường ca ca liền cấp tiểu bảo bảo đặt tên chữ gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói. Trương Thắng dở khóc dở cười, tại ngươi mắt bên trong hết thảy đáng yêu vật nhỏ đều gọi Tiểu Bạch sao? Không tốt gọi Tiểu Bạch đi, này hai đầu tiểu ngư lại không là màu trắng. Tiểu Bạch cảm thấy có đạo lý, căn cứ chúng nó nhan sắc, tại Trương Thắng trợ giúp hạ, cho chúng nó một cái khởi tiểu cam, một cái khởi tiểu lục. Trương Thắng lật ra tờ vẽ, tái kiến hương vị, hắn phía trước chưa có xem, vừa rồi lâm thời tìm ra, một phen mở mới phát hiện chữ ít đến thương cảm, chủ yếu là họa, họa cũng rất đơn giản, nhưng là nhan sắc thanh thoát. Hắn cấp Tiểu Bạch giảng thuật tiểu ngư tiểu cam cùng tiểu ngư tiểu lục chuyện xưa. Này hai đầu tiểu ngư phân biệt, chúng nó đã từng là hảo bằng hữu. Nhưng là, thế nhưng không có chuyện xưa, chỉ có một đoạn văn tự, giảng thuật là tiểu cam thể nghiệm, cũng liền là tái kiến tư vị. Trương Thắng không xác định Tiểu Bạch có thể hay không nghe hiểu, nhưng nếu là ra, tổng muốn thử một lần. Hắn chậm rãi đọc nói, nói tạm biệt là kiện thật là khó sự nhi, khả năng ngươi nói không nên lời trong lòng tư vị. Ngươi có lẽ rất khó chịu, ngươi có lẽ rất tức giận. Ngươi có lẽ với ai cũng không muốn nói, ngươi có lẽ chỉ muốn tránh lên tới. Trương Thắng tầm mắt rời đi tập vẽ, lạc tại Tiểu Bạch đen đen mặt nhỏ bên trên, liền giống như ngươi, với ai cũng không muốn nói, chỉ muốn tránh lên tới, thì nhi gọi ngươi ngươi cũng không nghe. Tiểu Bạch cho rằng Trương Thắng là phê bình nàng đâu, chu chu miệng, giữ im lặng. Mặc dù tiểu bằng hữu xem lên tới có chút khổ sở cùng sinh khí, nhưng là tối thiểu nàng nghe hiểu, vì thế Trương Thắng tiếp tục đọc nói, nhật tử không giống như trước như vậy hảo chơi, ngươi khả năng đều không muốn ăn đồ vật, cũng ngủ không yên. Trương Thắng lại dừng lại, hỏi Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không? Tiểu Bạch lắc đầu. Nàng cơm tối ăn phun thấm nước, về phần ngủ không yên, hiện tại còn không biết, còn chưa tới ngủ thời điểm đâu. Trương Thắng ngẩn ngơ, dỗ tiểu hài đường bên trên tổng hội gặp được các loại đột phát tình huống, không phối hợp là thường thấy nhất. Hắn nói tiếp, có lẽ ngươi trăm phương ngàn kế không đi nghĩ cái này sự nhi, có lẽ ngươi giả trang cái gì đều không cái gì, ngươi khả năng như thế nào cũng nghĩ không thông. Tiểu Bạch không cần Trương Thắng dò hỏi, chủ động gật đầu, nàng xác thực không nghĩ ra. Nàng chỉ là đi xem tẩu tẩu sinh hoa hoa, như thế nào vừa về đến tiểu hồ liền không thấy nha, mang hắn tiểu kim ngư. Là đi. Trương Thắng tiếp tục đọc tập vẽ, nhưng mà, đừng lo lắng, chậm rãi ngươi tâm tình liền sẽ tốt, ngươi sẽ nghĩ khởi các ngươi cùng một chỗ cười to thời gian, còn sẽ nghĩ khởi các ngươi làm qua sở hữu vui vẻ sự nhi. Ngươi có hay không nhớ lên tới? Tiểu Bạch mặt nhỏ nghiêm túc nghĩ, gật đầu, nhớ tới. Là đi. Trương Thắng nói, nghĩ này đó sự tình, có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy cao hứng, có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy xa xút, nhưng là, ngươi không sẽ quên những cái đó đặc biệt thời gian, cũng không sẽ quên các ngươi cùng một chỗ học được đồ vật. Ngươi khả năng muốn theo người khác bày tỏ, khả năng còn nghĩ họa chương tranh. Tiểu Bạch ngốc hồ hồ lập tức chạy đi tìm đến vẽ bút cùng giấy vẽ, hùng hùng hổ hổ trở về, một lần nữa ngồi tại Trương Thắng bên cạnh, treo chân nhỏ, xem hắn. Chúng ta đợi chút vẽ tranh, trước hết nghe ta đem tập vẽ nói xong. Trương Thắng nói, có lẽ ngươi sẽ buồn bực, bọn họ rốt cuộc đi đâu bên trong? Bọn họ hiện tại tại làm cái gì? Tiểu Bạch liên tục gật đầu, nàng liền là buồn bực. Trương Thắng, nhưng là, sinh hoạt sẽ tiếp tục, ngươi không sẽ quên hắn, bởi vì ngươi biết chính mình có suy nghĩ nhiều niệm tình bọn họ, các ngươi đã từng là bằng hữu tốt nhất. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, tại một nơi nào đó, cũng tổng một cái nhân ái ngươi, thủ hộ ngươi. Cùng ngươi yêu dấu nói tạm biệt thời điểm, chúng ta sẽ rất thương tâm, nhưng ngươi muốn vẫn luôn nhớ kỹ các ngươi tại cùng một chỗ vui vẻ thời gian. Có được hay không? Niệm xong, Tiểu Bạch buồn rầu nghĩ. Trương Thắng nói, suy nghĩ thật kỹ cùng tiểu hồ tại cùng nhau chơi đùa thời gian, các ngươi nhất định có thực nhiều vui sướng sự tình. Tiểu Bạch thấp đầu, đương nàng nâng lên đầu lúc, mặt bên trên có lệ quang. Nay bản chữa trị tập vẽ làm nàng càng khổ sở, rất giống trước đây không lâu Trình Trình nói kia cái trí ốc chuyện xưa. Như thế nào? Như thế nào khóc? Trương Thắng vội vàng buông xuống tập vẽ, ôm Tiểu Bạch yếu đuối bả vai, tìm đến khăn tay, cho nàng lau nước mắt. Hắn cũng là lần thứ nhất dỗ tiểu hài, không có kinh nghiệm, cho rằng nói cái tập vẽ chuyện xưa, có thể đem tiểu bằng hữu hống vui vẻ đâu, kết quả tựa hồ khởi phản tác dụng. Qua rất lâu, Tiểu Bạch rốt cuộc không khóc, có thể chỉnh lý chính mình tâm tình, nàng nói cho Trương Thắng, vừa rồi nàng cảm thấy chính mình liền là tiểu cam. Nàng về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu hồ. Trương Thắng không biết chính mình làm có phải hay không đúng, tựa hồ làm sai. Viên trưởng Hoàng Di nói cho hắn biết, hắn không có làm sai, rơi lệ phát tiết so động lại tại không thích trong lòng càng thích hợp tiểu hải tử. Trương Thắng nghĩ nghĩ, theo điện thoại bên trong tìm ra Hồ Minh Khải điện thoại, gọi tới, trò chuyện mấy câu, phải, chợt thêm nói chuyện phía bạn tốt, bấm video điện thoại, đưa di động đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, xem, điện thoại bên trong đây là ai? Còn không có xem đâu, điện thoại bên trong truyền ra một cái tiểu nam hải cao hứng thanh âm, Tiểu Bạch 4. Tiểu Bạch giật mình, phùng điện thoại, giống như phùng một cái cà rốt tiểu thỏ tử. Hai chỉ lỗ thai nhỏ cao cao dựng thẳng lên tới, nhếch miệng cười to lúc lộ ra hai cái răng cửa. Tiểu hầu ngươi cái qua hoa tử ngươi lang cái chạy liệt. Ngươi chạy đi đâu sao? Chương 456, ám chọc chọc báo thủ. Tiểu Hồ không có đi xa, người khác mặc dù không tại Tiểu Hồ mã, nhưng là điện thoại bên trong còn có hắn. Tiểu Bạch cùng hắn đánh một cái video điện thoại, xì xào bàn tán một hồi lâu, lưu luyến không rời quải, tiện tay đem điện thoại nhét vào chính mình túi quần đâu. Hiện tại không khó qua đi. Trương Thán hỏi nói, rồi ra tay, bay tại Tiểu Bạch trước mặt. Không khó qua lạc. Tay nhỏ tại quần trong túi một trận tìm tòi, lấy ra mới vừa giấu tới điện thoại, còn cấp Trương Thán. Trương lão bản thật lợi hại a, bị hắn phát hiện ân, hoắc hoắc hoắc. Kia đi chơi đi. Tiểu Bạch giống như chỉ tiểu nhảy con nết tựa như, nhảy nhót nhất hạ, đắt đắt đắt chạy đi. Nàng tại phòng học ngắm một vòng, xem đến Trình Trình cùng Giang Tân ngồi cùng một chỗ, Giang Tân xem lên tới tại cho nàng nói chuyện xưa. Nàng còn chứng kiến Tiểu Mễ tại vẽ tranh, túi đầu nghiêm túc. Trình Trình cũng phát hiện nàng, hướng nàng chiêu thủ. Tiểu Bạch xem đến Hỉ Nhi cùng Lưu Lưu, này đôi tiểu khuê mật chính ngồi tại TV phía trước xem TV. Tiểu Bạch không có lựa chọn đi tìm Trình Trình, mà là tản bộ đến Lưu Lưu cùng Hỉ Nhi kia vừa đi. TV bên trên chính tại phát phóng máy xay gió xe cùng giả lão luyện, Hỉ Nhi cười nhanh muốn nằm mặt đất bên trên, Lưu Lưu một bên cười, một bên đưa tay tại Hỉ Nhi trong túi sờ đồ vật. Tiểu Bạch thấy không rõ Lưu Lưu sờ là cái gì, nhưng khẳng định là ăn, bởi vì Lưu Lưu mỗi lần sờ sau, ngay lập tức nhét vào chính mình miệng bên trong, như thế lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Lại tại cọ Hỉ Nhi đồ ăn vặt ăn. Tiểu Bạch, hi a hi a hi a ta muội muội, ngươi tới rồi ngươi không khóc là buồn. Hỉ Nhi trước hết phát hiện Tiểu Bạch đã đến. Nàng cười như vậy thảm, lại như cũ chú ý Tiểu Bạch, mà Lưu Lưu này cái không lương tâm, tập trung tinh thần cọ Hỉ Nhi đồ ăn vặt, toàn bộ chú ý lực đều tại nàng túi quần bên trong, đối Tiểu Bạch đã đến không có chút nào cảm ứng, chớ nói chi là quan tâm Tiểu Bạch khóc không khóc này cái vấn đề. Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lưu Lưu, đối Hỉ Nhi nói, vui hoa hoa ngươi nhẫm cái du một đồng đồng, ngươi xem tác, Lưu Lưu nhẫm cái qua hoa tử tại trộm ngươi đồ ăn vặt tan liệt. Hỉ Nhi này mới cúi đầu nhìn nhìn chính mình túi áo, đem Lưu Lưu tay nhỏ đánh dụng. Lưu Lưu ha ha cười, thu hồi tay nhỏ, lưng tại phía sau, phình lên miệng nhỏ không dám động, đột nhiên cô lô nhất hạ, cái gì đồ vật bị nuốt xuống. Ngươi, không chơi nổi vịt. Kém chút không đem kiên cường tiểu thạch Lưu nghẹn trợn trắng mắt, hảo tại nàng nước bọt nhiều, nuốt mất. Tiểu Bạch ngươi không chơi nổi vịt ba người khóc vịt. Tiểu Bạch cảnh cáo nàng, không muốn lại trộm Hỉ Nhi đồ ăn vặt ăn, không phải làm nàng cái mông nhi nở hoa. Lưu Lưu nhanh lên che lại chính mình cái mông nhi, gật đầu, đáp ứng không ăn trộm Hỉ Nhi đồ ăn vặt ăn. Hỉ Nhi tiến đến Tiểu Bạch lỗ tai, một cỗ mùi sữa phiêu lại đây, nàng nói cho Tiểu Bạch, đồ ăn vặt là nàng cố ý cấp Lưu Lưu ăn. Nói, nàng cấp Tiểu Bạch cũng tới một ít, là sao thuộc hạt đậu, tinh tế từng hạt, một bả đủ ăn rất lâu. Tiểu Bạch nếm nếm, khích lệ nói ăn ngon, chợt lấy ra chính mình tiểu hùng đồ uống, cắm thượng ống hút, xì xì xì hút. Lưu Lưu trừng mắt to, một mặt khó có thể tin thần sắc. Tiểu Bạch có tiểu hùng. Nàng phát ra tinh tế như có như không anh thanh, phản phất tiểu cậu tử tại nghẹn nào. Tiểu Bạch đối nàng ước ao ghen tị nhìn như không thấy, phối hợp hút lấy tiểu hùng, xe máy xay gió xe cùng giả lão luyện, rất nhanh bị không may máy xay gió xe đùa ngống ngống ngông cười to. Lưu Lưu vững vàng nhìn chằm chằm nàng, máy xay gió xe cùng giả lão luyện xa xa không có tiểu hùng có hấp dẫn lực. Mau nhìn ta, mau nhìn ta. Tiểu Bạch mau nhìn ta. Lưu Lưu trong lòng ngông ngông kêu to, nhưng là Tiểu Bạch chính mắt cũng không cho nàng một cái. Lưu Lưu đứng dậy, nói muốn đổi chỗ ngồi, cố ý theo Tiểu Bạch trước người đi qua. Mau nhìn ta, Tiểu Bạch mau nhìn ta. Tiểu Bạch đối nàng nhìn như không thấy. Lưu Lưu nhún nhún cái mũi, hảo giống như ngửi được tiểu hùng mùi thơm. Rất thơm năm à, không đúng vị, như thế nào tiểu hùng cũng là hạt đậu vị. Không đúng vị. Hỉ Nhi ngươi đánh giám lạp a, Lưu Lưu khiếp sợ phát hiện này cái vấn đề. Hỉ Nhi khoát tay, hi a cười to, nói không ra lời. Tiểu Bạch nhanh chạy, chúng ta muốn chúng độc lạp ba, Lưu Lưu lôi kéo Tiểu Bạch đi chạy trốn, đem muốn theo tới Hỉ Nhi đuổi đi. Hỉ Nhi hi a cười to, nói không là nàng a, nàng không có. Nhưng là Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nhận định chính là nàng, bởi vì nàng cười như vậy vui vẻ, không là nàng nàng làm gì cười. Đương nhiên Lưu Lưu mở ra lòng bàn tay nhỏ, nàng nhịn không được, trực tiếp kết thúc đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch cấp ta uống một ngụm vịt. Chu cái gì? Tiểu Bạch đại hít một hơi, bỏ mở, đem Lưu Lưu đuổi đi. Nàng xem chừng Hỉ Nhi cái dám đã không, vì thế lại về đến Hỉ Nhi bên cạnh. Lưu Lưu anh, giống như điều cầu tử tựa như cùng tới. Hỉ Nhi tại nuốt nước miếng, nàng muốn uống tiểu hùng. Lưu Lưu hô to. Hỉ Nhi lại hỉ ạ cười to, nàng xác thực nuốt nước miếng, nàng cũng xác thực muốn uống, nhưng là nàng nói nàng không uống. Kia là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đột nhiên đem tiểu hùng đưa tới nàng trước mặt, lão tử để ngươi hút một ngụm, nhanh lên tắc qua hoa tử. Hỉ Nhi ngẩn ngơ, lập tức cắn ống hút, cô lỗ cô lỗ. Hảo lao hảo lao, hảo lao. Qua hoa tử, nhấm cái thí nhi hắc, lao tử để ngươi hút một ngụm, ngươi lang cái hút rất nhiều khẩu. Tiểu Bạch lung lay, nghe thanh âm tiểu hùng không nhiều lắm. Hì ạ hì ạ hì ạ hì ạ bốn hỉ nhi nhảy nhảy nhót nhót, đắc ý không thôi, uống ngon, Tiểu Bạch hào hào uống. Uống ngon nàng cũng uống nhiều hơn mấy khẩu sao, này là bản năng, tựa như nàng xem thượng Lưu Lưu quả táo lớn, muốn ăn liền cắn hai cái, đem Lưu Lưu khí khóc. Anh bốn Lưu Lưu đáng thương đụng lên mặt, Tiểu Bạch, ta chỉ uống một ngụm, ta uống hai khẩu ta liền không là người vịt. Cô lô xì xì xì ba thích. Tiểu Bạch đứng tại nàng trước mặt, cố ý hút ra thành, một ngụm cũng không cho Lưu Lưu uống. Để ngươi cấp lao tử an toàn không kéo mấy bánh kẹo, đương thời chưa bắt được, hiện tại báo thủ cũng không muộn. Lưu Lưu khí bất quá, mày nhíu lại, triển khai, chạy. Phía sau truyền đến Tiểu Bạch thanh âm. Vui hoa hoa, ngươi lang cái lại đánh giấm ba béo tối. Hì ạ hì ạ hì ạ ta hì ạ hì ạ không có hì ạ hì ạ. Khác một bên, Lưu Lưu chạy, quyết định cùng Tiểu Bạch rốt cuộc không là hảo bằng hữu. Các nàng xong rồi trách nhiệm toàn bộ tại Tiểu Bạch trên người, bởi vì nàng không chơi nổi. Lưu Lưu ngươi tại nói nhỏ nói cái gì? Tiểu Anh Tử Tạ Anh xuất hiện tại Lưu Lưu bên cạnh. Lưu Lưu tại nói Tiểu Bạch nói xấu, nhưng nàng biết Tiểu Bạch lợi hại, không thể để cho Tiểu Bạch biết, không phải nàng liền không chơi nổi lạc. Tiểu Anh Tử ngươi uống qua tiểu hùng sao? Lưu Lưu cùng Tiểu Anh Tử thảo luận Tiểu Hùng đồ uống mỹ vị, uống không đến không quan hệ, tán gẫu một chút được rồi đi. Ta uống qua a, uống rất ngon. Tiểu Anh Tử nói. Này lời nói đâm trúng Lưu Lưu thoải mái điểm, nàng lập tức cảm thấy Tiểu Anh Tử thật có ý tứ, nàng có thể cùng Tiểu Anh Tử giao bằng hữu, đã rơi xuống Tiểu Bạch, làm Tiểu Anh Tử đến nàng trong lòng chiếm một vị trí. Tiểu Anh Tử nói cho Lưu Lưu, Tiểu Hùng đồ uống có rất nhiều loại khẩu vị, hỏi Lưu Lưu uống qua này đó khẩu vị. Lưu Lưu nào biết được cái gì khẩu vị a, nàng liền cảm thấy một cái khẩu vị, uống ngon khẩu vị. Tiểu Anh Tử nói cho nàng, Tiểu Hùng đồ uống có anh đào vị, có dưa hấu vị, có quả xoài vị. Lưu Lưu bắt đầu chảy nước miếng, khống chế không trụ chính mình, đặc biệt muốn đi tìm Tiểu Bạch, nhưng nàng ba khối năm mao tiền tôn nghiêm không cho phép vị. Tiểu Anh Tử theo Tiểu Hùng đồ uống nghĩa rộng, trò chuyện đến rất nhiều ăn ngon, cái gì bơ lạc giáp tâm bánh quy, tôm miếng cháy, ma pháp mì tôm sống, chư ca hàng thịt, tôm tôm xốp giòn điều. Lưu Lưu lau đi khóe miệng nước bọt, không tin tưởng Tiểu Anh Tử ăn xong như vậy nhiều ăn ngon. Tiểu Anh Tử nói nàng liền là ăn đồ ăn vặt lớn lên. Nàng ra trước kia đỉnh giàu có, đồ ăn vặt thường xuyên ăn không hết. Lưu Lưu càng nghe càng khó chịu, đông nhiên ngao một tiếng, hóa thành một trận yên, chạy, không biết đi nơi nào. Cảm ơn thư hữu 202005235113114179710000 tệ khen thưởng, cảm ơn nước sôi cá bơi, vô dục bất hoan, tô mai đảo gió 1500 tệ khen thưởng, cảm ơn Trinh Hạ khởi nguyên 600 tệ khen thưởng, cảm ơn vào đồng choi trang, Ngọc Lạc Yên ngựa chạm trổ hoa văn du lịch giá nơi, bản tử nguyên bảo, gió thổi lộ khe nhỏ 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Nam Quốc giai nhân tiểu trùng, 444 tệ khen thưởng, cảm ơn đêm khán tận thư sơn 200 tệ khen thưởng, cảm ơn sông chim không phải hồng ít cửa hàng, Long cung lễ mại, vô lại tang. Thư hữu 202009082136544046, thư hữu 161110220206296 34, hoa đuôi hổ, tiểu tử vân, cầu vồng dù che mưa, hảo tiểu tiên sinh 100 tệ khen thưởng. Chương 457, nàng nguyên hình. Khuya về nhà lúc, tiểu bạch phùng một lọ tiểu kim ngư, bảo bối không được. Này là trương tháng cho nàng, nói là tiểu hồ lâm đi lúc đưa, đại giới là tiểu bạch ba điều tầm bảo bảo cấp tiểu hồ. Tiểu bạch không quan tâm kia ba điều tầm bảo bảo, đưa cho tiểu hồ sao? Nàng thập phần yêu thích tiểu hồ đưa nàng tiểu kim ngư, ba điều tiểu kim ngư đều thật xinh đẹp. Lật cái là ngươi, cứu cứu. Tiểu Bạch chỉ vào tại bể cá bên trong kéo ba ba màu đen tiểu kim ngư, nói cho Bạch Kiến Bình cái này là hắn. Bạch Kiến Bình kiên quyết không nhận, hắn không có khả năng tùy chỗ đại tiểu tiện. Hoắc hoắc hoắc. Tiểu Bạch dám chọc chọc sai khiến, nói cái này là cứu cứu, liền như vậy định. Cho dù là Trương lão bản tới rồi, cứu mụ tới rồi, tiểu hồ tới rồi, đều thay đổi không được cái này là Bạch Kiến Bình. Nàng đem chậu cá vàng đặt tại phòng ngủ bệ cửa sổ phía trước, ánh trăng như nước chiếu vào thủy tinh bể cá bên trong, nàng không chịu ngủ, xuyên con kiến nhỏ áo ngủ, ngồi tại bệ cửa sổ phía trước, hai tay chống cằm, khờ dại xem tiểu kim ngư du lịch đã du lịch, thổ phao phao. Treo tại cái ghế biên duyên một đôi chân trần vui vẻ hoàng á hoàng, kéo theo và táo cũng cùng nhẹ nhàng lắc lư. Tiểu hài tử thế giới rất tinh khiết, hữu nghị tại bọn họ trong lòng trọng yếu vô cùng, yêu thích hắn liền là yêu thích hắn, tưởng niệm hắn liền là tưởng niệm hắn, theo không che giấu chính mình cảm tình, không giống đại nhân. Tựa như cái này tại ánh trăng hạ cơ hồ trong suốt chậu cá vàng. Tiểu Bạch phảng phất hóa thân thành rời đi phổ giang về tới Tin Châu tiểu hồ, mỗi đêm tới tiểu hồ mã, nàng liền phụng kia vạc tiểu kim ngư, cùng nàng tiểu đồng bọn nhóm ngồi xổm mặt đất bên trên, vây xem tiểu kim ngư. Ngươi hiện tại là cá vàng nữ hải. Trương Thắng trêu ghẹo nói. Tiểu Bạch ngạo kiều hừ một tiếng. Không cấp Trương lão bản xem, ôm chậu cá vàng, đắt đắt đắt chạy, đi tìm Hỉ Nhi chơi. Nàng gần nhất phát hiện Vui Hoa Hoa một cái cường hạng, Vui Hoa Hoa thế nhưng rất biết thổ phao phao, một điểm không thể so với tiểu kim ngư kém. Tần Thời Minh Nguyệt thứ nhất quý nhanh muốn vẽ xong, chúng ta muốn bắt đầu tay thứ hai quý chuyện xưa kịch bản. Nay ngày, Tân Hiểu Quang tìm được Trương Thán báo cáo gần đây phòng làm việc công tác. Trước kia là hắn cùng Ngô Thức Dĩnh hai người cộng đồng phụ trách phòng làm việc vận chuyển, nhưng là Ngô Thức Dĩnh hiện giờ phụ trách tầm mộng hoàn du ký mạn gạ cải biên công tác, trường kỳ tại phổ giang điện ảnh sản xuất đi làm, không có đặc biệt quan trọng sự tình, bình thường sẽ không làm việc phòng. Tần Thời Minh Nguyệt đã đăng nhiều kỳ một đoạn thời gian, tiếng vọng thực hảo, theo kịch bản triển khai, chuyện xưa thâm nhập, hấp dẫn một đại ba phân thi, hiện giờ đã là đại đường huyễn giả tạp chí gánh đỉnh chi tác. Thứ nhất quý chuyện xưa đã vẽ xong, nhưng là còn không có đăng nhiều kỳ xong, tạp chí xã liền vội vã thúc giục muốn tay chuẩn bị thứ hai quý. Nay không chỉ có là phòng làm việc cây dụng tiền, cũng là tạp chí xã cây dụng tiền, bọn họ nhìn chằm chằm thực hận. Sắp thực nên chuẩn bị thứ hai quý nội dung, các ngươi có cái gì nghị pháp? Trương Thán hỏi nói. Hắn không có đảm nhiệm nhiều việc, Tần Thời Minh Nguyệt này cái chuyện xưa hắn nhớ không rõ ràng lắm, chỉ đối kịch bản có cái đại khái ấn tượng. Thật muốn hắn viết lời nói, không là biên không ra tới, chỉ là thực phí thời gian cùng trí tuệ. Hiện giờ thành lập phòng làm việc, đại gia đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, không thể toàn trông cậy vào hắn, cũng muốn phát huy đại gia tính năng động chủ quan, sản sinh quá độ ỷ lại, trường kỳ không động não, không có gấp gáp cảm giác, đại gia chuyên nghiệp năng lực sẽ đại phúc hạ xuống. Ta đã để lão Tô mang theo hai người bắt đầu biên kịch tình đại cương, tại kia phía trước, cần thiết nghe một chút ngươi ý kiến. Lão bản ngươi là chúng ta Hải Đăng, ngươi đối chuyện xưa năm chắc chúng ta phục sát đất. Trương Thắng cười cười, không để trong lòng, nghe liền nghe, thật vui vẻ. Hắn một bên hồi ức Tần Thời Minh Nguyệt thứ hai bộ kịch bản, một bên vụn vụn vặt vặt cấp Tân Hiểu Quang giới thiệu. Thứ hai bộ tiếp nhận thứ nhất bộ bách bộ phi kiếm chuyện xưa, lấy Mặc Gia cơ quan thành thủ vệ chiến làm chủ tuyến, giảng thuật Mặc Gia thượng hạ vì bảo vệ cơ quan thành cùng Tần Quốc cùng sát thủ tổ chức Lưu Sa chống lại chuyện xưa. Tân Hiểu Quang một bên hỏi một bên suy nghĩ, không rõ ràng địa phương liền hỏi. Về phần nhớ, không cần hắn nhớ, hắn đánh mở điện thoại ghi âm công năng, trực tiếp toàn bộ hành trình ghi âm, trở về giao cho lão Tô chỉnh lý. Thật lợi hại a, tùy tiện tâm sự liền trò chuyện ra một cái phi thường động chuyện xưa. Tân Hiểu Quang nói nói. Trương Thán, công việc bây giờ phòng chỉ có một bộ mạn gạ tại làm, có thể khởi động thứ hai bộ tác phẩm. Tân Hiểu Quang ngẩn người, gật đầu nói là hiện tại nhân thủ sát thực có dư. Tần Thời Minh Nguyệt vẽ xong thứ nhất quý, đều thuần thục, làm lên tới so vừa mới bắt đầu thời điểm phải nhanh rất nhiều, sắp thực có thể tay chuẩn bị thứ hai bộ tác phẩm. Lão bản ngươi có phải hay không có sáng tạo? Trương Thán chỉ là như vậy nhất nói, hắn không sáng ý, không suy nghĩ qua cái này sự tình, phòng làm việc mặc dù liền tại Tiểu Hồng Mã bên trong, nhưng hắn quản không nhiều. Ta nghĩ nghĩ, các ngươi cũng nghĩ nghĩ. Qua hai ngày, liền lễ bái ba đi, chúng ta thảo luận một chút. Được rồi. Hôm nay chủ nhật, nhưng kịch tổ là không có cuối tuần, Trương Thán theo quán cà phê ra tới, lái xe đi kịch tổ. Tại nghỉ ngơi phòng bên trong thấy được Dương Châu, cấp nàng một ly mang đến cà phê, cùng với bánh quy điểm tâm. Cảm ơn Trương lão sư. Dương Châu hai tay tiếp được, trong lòng cảm động hết sức, Trương lão sư đã rất lâu không cho nàng mang ăn uống, nàng cho rằng Trương lão sư không cần nàng, hiện tại xem tới, nàng còn là có lợi dụng giá trị. Tô Tô hôm nay phần diễn rất nhiều sao? Trương Thán hỏi, mặc dù mỗi ngày diễn đều là hắn cùng chủ tính chung cùng một chỗ hàng, nhưng là không nhớ được, mà Dương Châu mỗi ngày cùng Tô Lan, chiếu cố nàng công tác sinh hoạt, đối Tô Lan an bài công việc rõ ràng nhất. Thật nhiều, phòng đoán muốn chụp tới buổi tối 7-8 điểm đi. Như không là kịch tổ bên trong có Tô Lan, Trương Thán sẽ không tới như vậy gần. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại kịch tổ, mặc dù không nhất định theo sớm đợi cho mượn, nhưng là chí ít tới. Kịch tổ bên trong người đều nói Trương lão sư đối này bộ diễn rất xem trọng, trước kia chụp Bí ẩn góc thời điểm đều không như vậy để bụng qua đây. Chỉ có Lưu Kim Lộ biết, Trương Thán là xem thượng hắn kịch tổ bên trong nữ chính. Trương Thán đến sở studio xem hí, đi qua một đoạn thời gian rèn luyện, chỉnh cái kịch tổ hiện giờ đã thuận buồm xuôi gió, các phương diện phối hợp thực thuận, diễn viên nhóm cũng đều nhập hí, diễn kỹ thực tán. Nhất bắt đầu nhất làm cho người lo lắng Trương Lăng Nghiêm, diễn kỹ đại bạo phát, tăng lên thật nhanh, làm người kinh diễm. Đám người rốt cuộc rõ ràng Trương Thán vì sao đột nhiên cường lực đề cử như vậy một cái không có cái gì danh tiếng vô danh hạng người tới vai diễn đại kịch nam chủ, nguyên lai không phải người ta bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng, mà là nhân gia xác thực có tài hoa, hậu tích bạc phát, kịp thời gặp được hắn một bà có thể bắt lấy. Lưu Kim Lộ vì này thập phần phiền não, xoắn xuýt tại muốn hay không muốn chụp lại trước mặt phần diễn. Không là trước mặt phần diễn chụp không tốt, mà là theo Trương Lăng Nghiêm thay vào nhân vật, diễn kỹ bộc phát, cùng hiện tại so sánh, ban đầu chụp những cái đó kịch bản kém một mảng lớn. Lập tức có một đoạn Trương Lăng Nghiêm cùng Vương Hàn đối thủ diễn, Trương Thán đặc biệt lưu tại này bên trong, xem trên người tóc gáy đều dựng lên tới. Trạng vạng tối tan tầm sau, Trương Thán trước trở về nhà, nấu canh, dẫn tới kịch tổ, giao cho Dương Châu, Tô Lan kết thúc sau uống. Hắn lại lần nữa về đến nhà, đem Tiểu Bạch gọi tới, củ cải xương sườn canh còn có nửa nồi đâu. Hắn thấy Hỉ Nhi ghé vào một đám đại hài tử phía sau, vướng víu tựa như, liền đem nàng cũng gọi tới. Tối nay Lưu Lưu không đến, nghe nói bỏ ăn, tại nhà nằm đâu. Hắn cấp hai cái tiểu bằng hữu các múc một chén canh, để các nàng ngồi tại phòng ăn uống. Hắn thấy Tiểu Bạch đem chậu cá vàng cũng bưng tới, đặt tại bàn ăn bên trên, ba điều tiểu kim ngư tại vui sướng bơi lội, xem lên tới này mấy ngày bị Tiểu Bạch chiếu cố thực hảo, chưa từng xuất hiện làm hắn lo lắng phiên cái bụng. Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại nha, tiểu kim ngư bị ngươi dưỡng như vậy nhảy nhót tương mừng. Trương Thăng khen. Tiểu Bạch hào không ngoài suy đoán, nói không cái gì này là nàng cường hạng. Thì Nhi Mỹ tư tư uống canh, cái gì đều nghe không được. Trương Thán nhìn xem tiểu kim ngư, nhìn xem Tiểu Bạch, lại nghĩ tới Tiểu Hồ, đống nhiên đầu góc bên trong nghĩ đến một bộ rất nổi danh phim hoạt hình. Phòng làm việc mới mạn gạ tựa hồ có tin tức. Chương 458, ai càng hung ác? Chào tử. Bạch Kiến Bình hơi có vẻ kinh ngạc, túi đầu nhìn hướng bên chân tiểu nhân nhi, Trương lão bản muốn cấp ngươi vẽ tranh. Tiểu nhân nhi gật đầu, hoắc hoắc cười. Mặc dù không nói lời nào, nhưng là vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Vẽ cái đó tử hoa sao, dán tại cửa phía sau sao? Bạch Kiến Bình nghĩ đến nhà mình cửa sau bức họa, Tô Lan. Nói lên tới, kia tấm tốt sở tơ còn là hắn mua đâu, nhưng hắn đương thời không nhận thức Tô Lan, chẳng qua là cảm thấy này cái nữ hài hảo xem, dán tại nhà bên trong bồng tất sinh huy. Kia hiểu được. Hại, hắn đều không có ý tứ đối mặt Trương lão bản. Tiểu Bạch kiểm chứng phình lên, nói Trương lão bản cho nàng họa họa mới không muốn dán tại cửa đằng sau, nhưng về phần dán tại chỗ nào, nàng cũng không biết được. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể dán tại Trương lão bản nhà vách tường bên trên. Bạch Kiến Bình không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Trương lão bản cùng Tiểu Bạch chơi, cho nàng họa Trương bức họa mà thôi. Kia hiểu được, Trương lão bản ra tay phi phạm, không là họa Trương giống như mà thôi, mà là tính toán lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu, họa một bộ mạn gạ chuyện xưa. Trương Thán tối nay không có bắt Tiểu Bằng Hữu làm người mẫu, hắn muốn chỉnh lý suy nghĩ, đem chuyện xưa đại khái viết ra tới, xác định lúc sau, lại bắt Tiểu Bằng Hữu tới. Hắn đã cùng Tiểu Bạch đánh dễ thương lượng, đến lúc đó Tiểu Bạch muốn giúp bận điệu a, không thể lười biếng a. Về phần hiện trường Hỉ Nhi, nàng vẫn luôn tại uống xương sườn canh, đắm chìm tại mỹ vị bên trong, giống như điều thuyền nhỏ hoàng a hoàng. Nàng không hạ ba lần cảm thán, vì cái gì Lưu Lưu không tới đâu, nàng bị thiệt lớn a, như vậy uống ngon canh, Trương lão bản đem chính mình nổ bá, ân, ngày mai nhất định phải cùng Lưu Lưu nói. Nàng tỉ tỉ đem nàng tiếp đi, đi tại về nhà đường bên trên, tiểu gia hỏa bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhảy nhót nhất hạ, ngực phía trước quải bảo bảo ly hoàng a hoàng. Ngươi bảo bảo ly muốn hay không muốn tỉ tỉ cầm? Đàm Cẩm Nhi hỏi nói. Nàng này cái nguyệt bắt đầu, một lần nữa giá trị một ban. Tiểu gia hỏa chạy ở đằng trước, quay đầu nói nói, a, chu cái gì sao? Học Tiểu Bạch nói chuyện, nhìn không được, thì ạ thì ạ thì ạ cười to lên tới. Đàm Cẩm Nhi mỉm cười, kỳ nhi ngươi đều học xong Tiểu Bạch nói chuyện, vậy cũng không ba. Hoa, ngươi còn sẽ đông bắc lời nói đâu, ngươi cái này lại là học ai a? Thì ạ thì ạ thì ạ, học Tiểu Đinh Đinh. Tiểu Đinh Đinh là ai? Kỳ nhi cũng nói không rõ Tiểu Đinh Đinh là ai, dù sao liền là Tiểu Hồng Mã học viên, đông bắc ngân. Kỳ nhi ngươi thật lợi hại a, ngươi lại giao mới bằng hữu. Kỳ nhi vai đầu nghĩ nghĩ, mới phát hiện chính mình thật thật là lợi hại. Thì ạ thì ạ thì ạ ta như vậy lợi hại ta kiêu ngạo sao? Ta nói ra sao? Ta không có, o, hoa, ta bổng đồng ta vui vẻ sao? Ngươi không có vui vẻ, ngươi cũng không có kiêu ngạo, hại, ngươi cầm nhỏ không muốn ngẩng như vậy cao sao? túi đầu đi đường, không muốn vênh váo tự đắc, sẽ té ngã. Thì Nhi La Tử Khang còn không sợ, sẽ sợ té ngã sao? Hừ, sẽ sợ sao? Ta hơi sợ ta sẽ nói đi ra sao? Trứng Trạc đàng hoàng nói một đoạn, không kèm được, thì ạ cười to lên tới, vui vẻ nhảy nhót, ngược phía trước quải bảo bảo ly hoàng lên tới, đụng vào nàng cằm, đau tiểu nhân Nhi ai vịt một tiếng, rất là biết điều. Như thế nào dạng như thế nào dạng? Đau hay không đau? Tỷ tỷ nhìn xem. Đàm Cẩm Nhi ngồi xổm tại Hỉ Nhi trước người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cằm nhỏ, bị đụng có điểm hồng, nhưng là Hỉ Nhi nói đã không đau. Không muốn nhảy, bảo bảo ly tỷ tỷ cầm, ai, ngươi cái ly như thế nào như vậy trọng? Còn có như vậy nhiều nước đâu? Đàm Cẩm Nhi vặn ra cái nắp, một cổ nhiệt khí dũng mãnh tiến ra, mùi thơm nước mũi. Này không là nước, này là cái gì? Hỉ Nhi, là Trương lão bản làm canh, hào hào uống. Trương lão bản làm canh? Trương lão bản mời ngươi uống. Thỉnh a, Hỉ Nhi như vậy đáng yêu, Hỉ Nhi nói sao? Hỉ ạ cười một trận, vui vẻ nói Trương lão bản thích nàng, đại gia không chán ghét nàng. Về đến nhà, Đàm Cẩm Nhi đem bảo bảo ly bên trong canh đổ ra, với thêm một chén nữa cấp Hỉ Nhi. Hỉ Nhi nói nàng không uống, nàng uống no, này là cho tỷ tỷ mang. Tỷ tỷ uống. Hỉ Nhi nói, này là Trương lão bản cấp ngươi, ngươi uống. Hỉ Nhi không uống, tỷ tỷ uống. Hỉ Nhi nhảy nhảy nhót nhót muốn chạy, Đàm Cẩm Nhi bắt được nàng, làm nàng uống lại đi. Tỷ tỷ, ta muốn đi tiểu ba. Đàm Cẩm Nhi buông nàng ra, nàng đắt chạy tới phòng vệ sinh, canh uống nhiều. Hồi lâu không thấy ra tới, Đàm Cẩm Nhi lại đây gõ cửa, hỏi nàng tại làm cái gì. Hỉ Nhi tại chơi, hỉ ạ. Thật là thành thật hải tử, đều không sẽ nói láo đâu. Đàm Cẩm Nhi buồn cười, hỏi, ngươi tại phòng vệ sinh chơi làm gì? Ra tới chơi nha. Tỷ tỷ ngươi trước uống canh. Đàm Cẩm Nhi lại ba hứa hẹn, nàng nhất định uống canh, Hỉ Nhi mới lễ mà lễ mề từ bên trong ra tới. Đương Đàm Cẩm Nhi uống canh lúc, nàng tại cấp Lưu Lưu đánh video điện thoại, muốn nói cho Lưu Lưu tối nay Trương lão bản làm hào hào uống canh, hy vọng Lưu Lưu tâm tình tốt một ít, sinh bệnh nhanh lên tốt. Bỏ ăn cũng là một loại bệnh. Trương Thán Hoa 2 ngày thời gian, cấu tư mới mạn gạ chuyện xưa đại cương, lại hoa 5 ngày thời gian, viết chuyện xưa tế cương, này ngày buổi tối gọi tới Tiểu Bạch, muốn nói chuyện xưa cho nàng nghe. Tiểu Bạch không là một cái người tới, nàng mang đến một chuôi hoa, lấy Lưu Lưu lĩnh hàm. Lưu Lưu cho rằng Trương lão bản là tới gọi nàng ăn ngon ăn đâu, ai biết là nghe chuyện xưa, lập tức có điểm vũ rũ, liếc nhìn Trương lão bản nhà tủ lạnh, mừng rỡ, chuyện xưa đáng giá nghe vịt. Nàng đoạt vị trí, yêu cầu ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, dựa vào Trương lão bản gần, gật mở Trình Trình. Trình Trình chừng nàng, không chịu tránh ra chỗ ngồi. Trình Trình ngươi ngồi bên cạnh đi vịt, làm tiểu tỷ tỷ ngồi một chút đi. Lưu Lưu nói. Trình Trình chừng nàng, không nói lời nào, cũng không chịu nhường chỗ. Lưu Lưu đi bàn nàng. Trình Trình bỗng nhiên đoạt lấy nàng tay bên trong tiểu thỏ tử bỗng ngẫu, ném tại mặt đất bên trên, chừng nàng, không nói lời nào. Bình thường hảo nói chuyện Trình Trình này thời điểm cũng khó mà nói lời nói, bởi vì là nghe Trương lão bản nói chuyện xưa, nàng thích nhất liền là nghe chuyện xưa cùng nói chuyện xưa, liền này Lưu Lưu cũng muốn cướp. Nàng hoành khởi tới có thể giống như khối cứng rắn tiểu thạch đầu, này có thể so sánh kiên cường tiểu thạch lưu càng cường ngạnh. Ngươi không chơi nổi vịt ngươi Trình Trình, ngươi không chơi nổi vịt, thứ ba. Lưu Lưu xám xịt về đến chính mình trước kia vị trí, cũng liền là gần nhất nhất góc. Nàng có chút bất mãn, cảm thấy chính mình như vậy cao địa vị, không nên ngồi tại góc bên trong, nhìn xem bên cạnh là ai, tiểu mễ. Còn là hảo hảo ngồi bá, không phải phải ngồi tù lạp. Trương Thán theo thư phòng bên trong ra tới, tay bên trong cầm giấy viết bản thảo, thấy tiểu bằng Hưu đã ngồi hàng, chỉnh chỉnh tề tề, cột điện tử bên trên tiểu chim sẻ tựa như, cười nói, tất cả ngồi đàng hoàng. Uống tiểu hùng sao? Một người tới một bình. Tiểu Bạch lung lay chân nhỏ, Hỉ Nhi đã muốn cười ra tiếng, Lưu Lưu nhìn hướng tủ lạnh, tiểu mễ liếm liếm miệng nhỏ. Không muốn. Một cái tiểu nại âm dành trước vang lên. Chúng hoa hoa nhau nhau nhìn sang, là Trình Trình. Trình Trình hiện tại chỉ muốn nghe chuyện xưa, uống tiểu hùng có thể một điểm. Nhưng là mặt khác tiểu bằng Hưu không như vậy nghĩ, đặc biệt là Lưu Lưu, nàng tới này bên trong mục đích liền không là nghe chuyện xưa, mà là ăn nhờ ở đậu. Lưu Lưu linh cơ khẽ động, đem tiểu thỏ tử bố ngâu ném đến Trình Trình bên chân, lớn tiếng nói, không muốn dẫm ta thỏ con giấy vịt Trình Trình, không muốn không muốn bà. Lại đối Trương Thần nói, các nàng muốn tiểu hùng. Thỏ con giấy, ta đắc tội ai? Bị một phút đồng hồ bên trong bị ném hai lần. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 459, quá nhanh đi. Này là một chỉ tiểu kim ngư chuyện xưa. Trương Thắng cầm giấy viết bản thảo, ngồi tại tiểu bằng hữu nhóm trước mặt nói nói. Tiểu Bạch mắt sáng rực lên. Lưu Lưu xì xì xì tập trung tinh thần tại hút tiểu hùng đồ uống. Trương Thắng không nhìn này cái gia hỏa, bỏ ăn quả nhiên không là vô duyên vô cớ tìm thượng nàng. Hắn tiếp tục nói, tên gọi vách núi bên trên cá vàng bà cô nàng. Hỉ Nhi đích nói thầm một câu thật là khó nghe tên a, nhưng là nói cái gì đâu? Trương Thán. Hắn coi như không nghe thấy, một hơi đem này cái chuyện xưa nói xong, quan sát tiểu bằng Hưu nhóm phản ứng, hảo làm sửa chữa. Phản ứng thượng xem, đại thể là không tệ, chỉ có Lưu Lưu cùng nàng tiểu đồng bọn không tại cùng một cái thế giới, uống xong tiểu hùng lại bắt đầu niết bàn trà bên trên hoa quả điểm tâm ăn. Kia liền là không tệ lạc, Trương Thán trong lòng tự đủ, trong lòng yên tâm không thiếu. Các ngươi tại này chơi đi, muốn xem TV lời nói chính mình mở. Trương Thán nói. Hỉ Nhi tò mò phụng điều khiển từ xa, này bên trong ấn, kia bên trong niết, mở không ra TV. Trương Thắng ngồi tại sofa bên trên, uống tại góc bên trong, đầu gối bên trên thả bút vẽ cùng giấy viết bản thảo, quan sát tiểu bằng hữu nhóm, cho các nàng bức họa, ba cô nàng nguyên hình đến từ các nàng mấy cái. Lưu Lưu liền ngồi tại hắn bên cạnh, không ngừng lúc gần lúc hiện, Trương Thắng nhịn không được nói nói, "Lưu Lưu ngươi muốn ăn làm gì không ngồi tại bàn trà bên cạnh thượng ăn, nhất định phải bàn trà ghế sofa qua lại đi sao? Lưu Lưu nghĩ nghĩ, đối vịt, nàng như thế nào không nghĩ đến đâu, cấp Trương lão bản điểm tán, 6666. Nàng không ngồi, mà là đứng tại bàn trà bên cạnh, ăn càng nhanh. Bà cô nàng là một cái béo ị tiểu nữ hài, Trương Thán không muốn thay đổi này một điểm, béo ị tiểu hài tử càng đáng yêu sao? Nhưng là, Tiểu Bạch không hợp, Kỳ Nhi cũng không hợp, Trình Trình cùng Tiểu Mết đều không hợp, chỉ có Lưu Lưu béo. Không biện pháp, Trương Thán không thể không đem Lưu Lưu thêm đi vào, thân hình liền dùng Lưu Lưu đi, thì Đô Đô có điểm đáng yêu. Tại các nàng mấy cái chuẩn bị đi trở về ngủ lúc, Trương Thán rốt cuộc vẽ ra ba cô nàng cho các nàng xem. Tiểu Bạch thực yêu thích, Trương Thán đưa cho nàng. Hắn mặt khác vẽ tiếp một trường, này hồi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn họa ba cô nàng, vẽ tiếp tông giới, nam nữ chủ liền đều có, phát thảo cùng chuyện xưa bản thảo đặt chung một chỗ, để ở một sấp văn kiện bên trong, ngày mai mang đến cấp Tân Hiểu Quang. Người ngủ sao? Tắm rửa, mới vừa nằm lên giường, điện thoại chấn động, tới tin tức, là Tô Lan. Tô Lan hôm nay buổi chiều không có hí chụp, nàng tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động, liền tại Phổ Giang, vừa mới hoạt động mới kết thúc, nàng về đến khách sạn, đồng dạng mới vừa tắm rửa nằm giường bên trên. Không có đâu, chờ ngươi tin tức đâu. Gạt ngươi. Ngươi hoạt động không kết thúc, ta không công tâm. Mặc dù biểu thị không tin tưởng Trương Thán lời nói, nhưng là Tô Lan vẫn như cũ cùng hắn trò chuyện say sưa ngon lành. Buổi tối nhanh 11 giờ, ngày mai kịch tổ còn muốn quay phim, Tô Lan phần diễn thực trọng, Trương Thán căn dặn nàng đi ngủ sớm một chút. Ngươi ngủ đi. Tô Lan hồi phục tin tức. Trương Thán lập tức biết tuyệt đối không thể ngủ, người trong lòng rõ ràng là không muốn ngủ. Mặc dù hắn buồn ngủ quá đỗi, rất muốn ngủ, nhưng là biết này thời điểm không được, này thời điểm cần thiết phát huy Lưu Lưu tinh thần, đứng một bên ngủ một bên ăn đồ vặt. Hắn chưa hồi phục tin tức, kia đầu Tô Lan cho rằng ngốc Trương Thán thật ngủ, phình lên quay hàm, để điện thoại di động xuống, xoay người ngửa mặt nằm, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đinh bốn. Bỗng nhiên tủ đầu giường bên trên điện thoại vang, này cái thời điểm bình thường là Chu Lệ, nàng biết Tô Lan ban ngày sự tình nhiều, cho nên rất nhiều sự tình đều là buổi tối tìm Tô Lan thương lượng. Cầm lấy điện thoại vừa thấy, Tô Lan mặt bên trên lộ ra vui mừng, không là Chu Lệ, là Trương đại ngốc tử. Nàng nhanh chóng bình phục tâm tình, làm người nghe không ra hỉ nộ, uy ngươi không là ngủ sao? Ta không mệt nhọc, hôm nay hoạt động như thế nào dạng? Thực thuận lợi đi. Tô Lan, vẫn tốt sao? Định thuận lợi. Trương Thắng nghe xong, này cái chủ đề không là nàng nghĩ cho chuyện, vì thế lập tức chuyển rời, nói, ta này mấy ngày tại viết một bộ mạn gạ chuyện xưa, hôm nay vừa vặn viết xong, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Cấp ta kiểm định một chút, đề điểm đề nghị. Tô Lan quả nhiên hứng thú, cái gì chuyện xưa? Ta không phải thực hiểu nha, không dám loạn đề ý thấy. Không có việc gì, ngươi trước hết nghe, có cái gì nghĩ pháp đều có thể nói. Nói cho ngươi, ngươi là thứ 6 cái người nghe. A. Hiếu Kỳ, trước mặt 5 cái là ai? Tiểu Bạch, Kỳ Nhi, Lưu Lưu, Trình Trình cùng Tiểu Mễ. Tô Lan ha ha cười to, đầu góc bên trong hiện ra Trương Thán đối một đám đầu cụ cải nói chuyện xưa hình ảnh, có yêu nhưng buồn cười. Tiểu Hồng Mã mạn gạ phòng làm việc. Tiểu Thụ, đều in không? Lập tức liên hảo, tổng cộng 5 phần. Nhanh lên, họ muốn bắt đầu. Không sẽ chậm trễ Tô ca. Bọn họ mang lên đóng dấu đóng sách hảo sáng ý bản thảo, đi tới phòng họp, bày tại mấy cái chỗ trống phía trước. Này là lao Tô này mấy ngày mang người đầu nào phong bạo, đưa ra mấy cái chuyện xưa sáng ý. Nhân là thời gian không nhiều, cho nên chỉ là sáng ý cùng chuyện xưa đại khái, không có thể hoàn thiện chuyện xưa kết cấu cùng tình tiết, kia là công tác kế tiếp, chỉ có phòng làm việc xác định muốn dùng, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp, để tránh làm nhiều công ít. Lao Tô đối này mấy cái sáng ý rất có lòng tin, tổng cộng có 3 cái chuyện xưa sáng ý, không nói 3 cái đều thượng, chí ít thượng một cái không có vấn đề. Không đầy một lát, Trương Thắng tới, mặt khác tham dự đồng sự cũng tiến vào nhập tọa. Lao Tô liếc mắt một cái liền chú ý đến Tân Hiểu Quang tay bên trong cầm một phần giấy viết bản thảo. Khả năng cũng là chuyện xưa sáng ý, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì quá dày, chuyện xưa sáng ý có 2 trang giấy đỉnh tiên. Này là sáng ý sao? Trương Thắng cầm lấy trước người giấy viết bản thảo, "Lão Tô các ngươi vất vả, muốn không ngươi cho nói, chúng ta một bên xem." "Lão Tô, hảo, này lần chuẩn bị 3 cái chuyện xưa sáng ý, 2 cái là động tác võ hiệp loại, 1 cái là hàng ngày loại. Ta liền trước nói này cái hàng ngày loại chuyện xưa." Trương Thắng rất mau đưa bản thảo xem xong, đặt tại tay một bên, nghiêm túc nghe lão Tô nói bọn họ sáng ý ước nguyện ban đầu cùng hạch tâm bán điểm. 3 cái chuyện xưa cũng không tệ, nhưng Trương Thán không có trước phát biểu ý kiến, mà là làm phòng họp mặt khác người nói chuyện cái nhìn. Có người tán thành, có người đưa ra nghi vấn, tổng thể tới nói, tán thành cùng kém chút ý tứ 73 mở. Lao Tô sắc mặt nghiêm túc, hắn cho rằng có thể thu hoạch được toàn phiếu thông qua đâu. Thấy không khí có chút nghiêm túc, Tân Hiệu Quang nói, ta này bên trong còn có một phần sáng ý, là có người gửi bản thảo, các ngươi cũng nhìn xem. Đám người đều nhìn về hắn tay bên trên giấy viết bản thảo, Lao Tô đã sớm chú ý đến, hỏi nói, là cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Tân Hiệu Quang đẩy tới hắn trước mặt, đúng, hoàn chỉnh chuyện xưa, kia liền Lao Tô ngươi trước xem đi. Ta đồng thời cấp đại gia nói một chút. Này cái chuyện xưa nói là một điều tiểu kim ngư cô nương chuyện xưa. Lao Tô nhanh chóng xem, lông mày một hồi nhíu lại, một hồi nhi ra hắn ra, rốt cuộc hoa 10 phút xem xong, thở dài ra một hơi. Tân Hiệu Quang hỏi nói, như thế nào dạng? Lao Tô buông xuống giấy viết bản thảo, bên cạnh người lập tức cầm đi. Một loại cảm giác thật kỳ diệu, như là nói tình yêu, nhưng lại không là, 5 tuổi tiểu hài tử có cái gì tình yêu, càng giống là trí tuổi thơ, trí kiếp cái huyễn tưởng không có biên giới còn nhỏ khi, này là cái hảo chuyện xưa, tối thiểu ta thực yêu thích. Hội thượng không có khả năng mỗi người đều xem, thời gian không đủ. Nhưng là đại gia nghe Tân Hiểu Quang miệng giới thiệu, càng hoàn chỉnh chuyện xưa tình tiết sau đó có thể truyền đọc. Cuối cùng Tân Hiểu Quang nói, hiện tại có 4 cái chuyện xưa, chúng ta bỏ phiếu lựa chọn. Lao Tô nghiêm sắc mặt, hỏi, tuyển một cái sao? Tân Hiểu Quang nhìn hướng Trương Thán, Trương Thán nói, không quy định số lượng, cứ dựa theo có thể đăng tạp chí tiêu chuẩn tới tuyển, nếu như các ngươi cho rằng 4 cái chuyện xưa đều đạt tới tiêu chuẩn, kia liền tuyển 4 cái. Đám người khe khẽ bàn luận một lát, bắt đầu dần dần bỏ phiếu biểu quyết, vách núi bên trên ba cô nàng thu hoạch được thông qua, đồng thời khắc một cái hằng ngày chuyện xưa cũng đồng ý đẩy đi xuống vào. Kia liền tan họp đi. Trương Thắng nói, đứng dậy rời đi, lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, đi kịch tổ. Hắn vừa đi, lão Tô lập tức tìm được Tân Hiểu Quang, dò hỏi vách núi bên trên ba cô nàng này cái chuyện xưa là nơi nào tới, tác giả là ai. Tân Hiểu Quang cười không nói, nghề hà lão Tô cẩn thận, cuối cùng dẫn hắn đến góc bên trong, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác. Như thế nào? Tác giả còn bảo mật. Là chúng ta đảo cạnh tranh đối thủ. Không là, là lão bản viết chuyện xưa. A, lão bản đảo. Ân. Ngươi nói là lão bản viết. Không sai, lão bản viết chuyện xưa, cho nên biết vì cái gì lão bản không muốn nói đi. Rõ ràng, này cái chuyện xưa đính hảo, nhìn ra hắn hoa rất nhiều công sức. Cái này không nhất định. Ân. Cái gì ý tứ? Ngươi biết lão bản viết này cái chuyện xưa hoa bao lâu thời gian? Bao lâu? Cùng ngươi gần như đồng thời khởi động, nghiêm khắc nói, so với các ngươi còn muộn một ngày. Ngươi là nói chỉ hoa một cái tuần lễ? Hừ hừ. Này, không thể nào. Một cái tuần lễ thời gian, hắn mang cái tiểu đoàn đội, mới suy nghĩ ba cái sáng ý, mà vách núi bên trên ba cô nàng đã là một cái hoàn chỉnh mạn gạ chuyện xưa, cơ hồ có thể bắt đầu họa, này, cũng quá nhanh đi. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 460, vui vẻ sự tình. Vách núi bên trên ba cô nàng trên thực tế là lão bản tác phẩm. Này cái tin tức không biết sớm nhất là bị ai chuyển tới, tóm lại một ngày sau, tiểu hồng mã công tác người đều biết. Đám người đầu tiên phản ứng liền là phân chấn, bởi vì Trương Thắng đi qua chiến tích huy hoàng, hiện giờ phòng làm việc chủ đánh mạn gạ tần thời minh nguyệt cùng chính tại mạn sửa tầm mộng hoàn du ký đều là hắn tác phẩm, làm người không thể không tin tưởng hắn ánh mắt cùng năng lực. Rất nhanh phòng làm việc ý kiến liền đạt được thống nhất, bắt đầu chế tác vách núi bên trên ba cô nàng. Đại đường huyễn dạ tạp chí xã biên tập viên Vương ứng hổ rất nhanh được đến tin tức, không kịp chờ đợi đánh điện thoại dò hỏi tình huống. Hắn có thể là trừ phòng làm việc bên ngoài, quan tâm nhất này bộ mạn gạ người. Hắn là kết nối tiểu hồng mã mạn gạ phòng làm việc biên tập, mới mạn gạ thành tích tốt không tốt, trực tiếp quan hệ đến hắn công trạng. Tân Hiểu Quang, chuyện xưa liền là này cái chuyện xưa. Hắn điện thoại bên trong cấp Vương ứng hổ đại khái nói kim ngư cơ chuyện xưa. Có điểm tiểu thanh tân a. Vương ứng hổ chậm rãi nói. Này cũng là, có điểm đặc biệt. Liền không thể mãnh liệt điểm. Thì như đâu? Tỷ như tần thời minh nguyệt này một loại, nhiệt huyết càng hấp dẫn độc giả. Ha ha, thị trường như vậy nhiều nguyên hóa, mỗi một loại đề tài đều có bị trúng, ngươi không cần quá lo lắng. Ta không là lo lắng, các ngươi tiểu hồng mã tác phẩm ai dám chất vấn, ta đương nhiên yên tâm, ta chủ yếu là cảm thấy đáng tiếc, tần thời minh nguyệt hiện tại như vậy hỏa, này đem hỏa đã thiêu cháy, không rèn sắc khi còn nóng quá đáng tiếc, ngươi chú ý đến không, chúng ta cạnh tranh đối thủ gần đây đều tại đẩy ra loại tựa như nhiệt huyết mạng gạ, thị trường đã làm lên tới, là chúng ta làm, liền như vậy từ bỏ, tựa như làm hảo bánh nướng ăn một miếng ném đi, ngươi đáng tiếc à? Vương ca ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá chúng ta không là ăn một miếng ném đi, tần thời minh nguyệt không là tại làm thứ hai bộ sao? Chỉ cần bắt được này cái người tâm phúc, này khối thị trường liền không thể thiếu chúng ta. Nói là như vậy nói, thị trường như vậy đại, lấy các ngươi hiện tại danh vọng, có thể phân đến càng nhiều bánh gà tổ. Tân Hiểu Quang phát hiện cùng Vương ứng hổ không cách nào đạt thành nhất trí, hắn lời nói mặc dù huyền chuyển, nhưng là thái độ thực kiên quyết. Chúng ta là tiểu hồng mã mạn gạ phòng làm việc, chúng ta theo không cùng người ta đoạt bánh gà tổ, ta chỉ làm dẫn dắt trào lưu chiều người. Này câu biểu lộ ra khá là trung nhị cùng trang bức lời nói làm Vương ứng hổ không lời nào để nói. Vương ứng hổ càng không tâm, buổi chiều đi tới tiểu hồng mã, xem kỹ lượng hơn chuyện xưa tế cương, cùng với đã vẽ ra tới mấy chương mạn gạ. Cảm thấy coi như không tệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhiệt huyết mạn gà mới là càng chính xác lựa chọn. Hắn về đến tạp chí xã, hướng chủ biên báo cáo. Chủ biên hỏi, vậy ngươi như thế nào tính toán? Ngươi có thể để cho tiểu hồng mã phòng làm việc hồi tâm chuyển ý? Vương ứng hổ ngẩn ngơ, bị hỏi khó, đúng vậy à, hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể đề nghị, không cách nào tả hữu tiểu hồng mã phòng làm việc sáng tác ý đồ. Chủ biên thấy hắn trầm mặc không nói, lại nói, kia bằng không, ngươi không tính toán muốn này bộ mới mạn gà? Vương ứng hổ giật mình, vội vàng nói, đương nhiên muốn, này bộ mạn gà ta xem, thực xuất sắc, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi, nhưng không phủ nhận nó xuất sắc. Chủ biên, ngươi xem, ngươi đã không thể để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, cũng không thể không muốn. Tạp chí xã cũng không có khả năng không muốn, nhưng không là muốn bọn họ, mà là muốn thị trường. Hiện tại bọn họ đại biểu là thị trường, kia ngày thị trường vứt bỏ bọn họ, chúng ta lại lựa chọn mới thị trường liền có thể. Về phần hiện tại, sao phải cùng thị trường không qua được? Bọn họ muốn như vậy làm liền làm bọn họ làm đi, chúng ta nên làm đều làm, còn lại giao cho bọn họ. Tiểu Bạch nhà, lão Bạch cùng Tiểu Bạch đều tại, lão Bạch chính tại nấu cơm, Tiểu Bạch tại cho hắn trợ thủ, mới vừa đem một chỉ bát sứ giao cho hắn, liền đắt chạy ra ngoài. Đừng có chạy tắc, còn có ngao Tiểu Bạch. Tiểu Bằng Hữu chạy hào không đáp lại, Bạch Kiến Bình nói nhỏ, chính mình cầm một cái đĩa, đem làm quả ớt xào thịt xèn ra tới, đầu cơ phá giá từ bên trong, bưng đến phòng khách bàn ăn bên trên. Người tại chủ cái gì? Bạch Kiến Bình hỏi, chỉ thấy Tiểu Bạch chính tại hướng phòng khách vách tường bên trên tiếp đồ vật. Hoắc hoắc hoắc bốn. Tiểu Gia Hỏa cười rất đắc ý, Bạch Kiến Bình xích lại gần vừa thấy, là một cái béo ị tiểu nữ hài, giống như người lại không giống người. Này là cái gì? Tiểu Bạch tắc. Chào tử. Này là ngươi. Ngươi có không hề có lầm nào? Bạch Kiến Bình lấy làm kinh hãi. Họa bên trên tiểu nữ hài nếu quả thật là Tiểu Bạch, kia khẳng định không chỉ ăn một cân, chí ít ăn 3-40 cân mới có thể béo thành này phó hảo dáng người. Tiểu Bạch đối hắn phản ứng rất bất mãn. "Chào tử, ngươi cái gì ánh mắt ta cứu cứu, ngươi lao lao, ngươi đôi mắt thấy không rõ lao, lật cái liền là ta sao? Ngươi mới lao lao, xem ta cơ bắp." Tiểu Bạch không xem, khinh thường xem. Nàng đắt đắt đắt chạy đi, chạy vào phòng ngủ, tại chính mình giường nhỏ một bên tiếp còn bà cô nàng bức họa, lại chạy vào phòng vệ sinh, tại sứ bản bên trên cũng tiếp. Nàng chạy đến, con mắt khắp nơi ngắm loạn. Bạch Kiến Bình nói, ngươi hảo bận bịu sao tiểu Bạch, ăn mãng mãng, mau tới đây ăn mãng mãng. Tiểu Bạch thấy tivi mở, lão Bạch tại vừa ăn cơm một bên xem tivi, nàng chạy tới, xoẹt nhất hạ, hướng tivi bên trên dán một chương bức họa. Bạch Kiến Bình, tiểu Bạch ngươi cái gì ý tứ? Cứu cứu muốn xem tivi, ngươi lang cái hướng tivi bên trên tiếp cái hoa. Hảo xem tắc. Hảo xem cũng không thể đương mênh mông ăn tắc. Ngươi không là tại ăn mãng mãng sao? Tivi là cứu cứu tinh thần mênh mông. Chào tử. Tinh thần mênh mông. Lạc là cái gì? Nhanh lên đem ngươi kéo xuống tới. Ta là hoa hoa, ngươi lang cái muốn kéo xuống ta liệt. Bạch Kiến Bình phát hiện cùng nàng rất khó câu thông, chính mình đi đem tivi bên trên bà cô nàng bắt tới, tiểu Bạch ra một tiếng kêu thảm, nói nàng muốn chết lao. A bảo ăn mãng mãng. Tiểu Bạch cười toe toét, đem bóc tới bức họa hướng chính mình đầu sát sát thượng nhấn một cái, dán tại bề ngoài thượng, thành một bộ nhảy nhót tương bừng tiểu cương thi. Kì hì a a ha ha ha ba. Ta xem ngươi lang cái ăn mãng mãng. Này không làm khó được tiểu Bạch, tiểu Bạch mân mê miệng nhỏ thổi khẩu khí, bức họa liền bay lên, nàng lập tức gấp thức ăn ăn cơm, như thế lặp đi lặp lại. Bạch Kiến Bình chỉ nhìn không nói, từ nàng đi, đột nhiên bức họa có điểm tùng, bị tiểu Bạch một hơi thổi bay lên, phiêu lạc đến hắn bát cơm bên trong. Bạch Kiến Bình, tiểu Bạch, ngươi ngu ngơ một điểm có được hay không? Tại đi tiểu hồng mã đường bên trên, Bạch Kiến Bình căn dặn lạc ở phía sau tiểu Bạch, hắn cảm thấy tiểu Bạch quá nghịch ngợm, hắn không còn được, phải gọi lao mã tới. Ta làm cái ngu ngơ sao? Ta là cái hảo bà bảo, ta chỉ là có điểm thông minh sao? Đến tiểu hồng mã, Bạch Kiến Bình đem tiểu Bạch đưa vào đi, quay người đi. Viện tử bên trong Trương Thán hôm nay tan tầm tương đối sớm, chính tại cùng lao Lý cùng uống trà nói chuyện phiếm. Trà là hắn mang đến, Tô Lan mua, lao Lý khen không dứt miệng. Lang cái Trương lão bản cũng uống lá dâu lá liệt. Tiểu Bạch không hiểu chút nào. Lao Lý không nghĩ phản ứng nàng, nàng cùng Lưu Lưu Hỉ Nhi kia mấy cái qua hoa tử đồng dạng, cố chấp cho là hắn phao lá dâu uống. Trương Thán cười nói, tiểu Bạch muốn uống một chút thử xem sao. Tiểu Bạch tò mò muốn thử xem, nếu như là lao Lý cho nàng, nàng mới không uống, sợ có độc, nhưng này là Trương lão bản mời. Tiểu Bạch ngươi không muốn xong đợi vịt ba ngươi nhanh chạy, Trương lão bản hạ độc chứ. Chính đương tiểu Bạch muốn uống lúc, rừng cây nhỏ bên trong truyền đến lưu lưu la hét. Tiểu Bạch nghe xong, hưu nhất hạ chạy, không uống. Trương Thán đối lao Lý nói, thật có chút ngốc. Lao Lý, quả thật có chút ngốc này cái tiểu Bạch. Ta không là nói tiểu Bạch, ta là nói lưu lưu. Bọn họ ngồi tại viện tử bên trong, màn đêm buông xuống, trời chiều quải tại nơi xa quần lâu chi gian, như ẩn như hiện, không ngừng có gia trưởng đưa tiểu hài tử vào viên. Trương Thán thấy được đưa Hỉ Nhi tới Đàm Cẩm Nhi, mời nàng ngồi xuống uống chén trà. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Xem ngươi mừng khắp khởi. Trương Thán hỏi nói. Cẩm Nhi cô nương xác thực mừng khắp khởi, bất quá bình thường nàng cũng là thường xuyên cười, không hổ là cùng Hỉ Nhi làm tỷ mọi người. Bầu trời là màu lam cùng màu đen, khẽ cong thượng huyền nguyệt quải tại trời chiều đối diện, màn đêm bên trong tinh tinh hiện ra cái bóng, tiểu hồng mã học viên bên trong sáng lên đèn, bên tai tất cả đều là hoa hoa âm. Gió đêm thổi quét, lá cây rầm rầm rung động, thổi tan một ngày làm việc phiền não. Cảm ơn ngươi đâu, Trương lão bản. Đàm Cẩm Nhi tại trả lời Trương Thán cái vấn đề phía trước cảm tạ nói. Chuyện siêu hay. Chương 461, loại qua hoa tử. A, cảm ơn ta cái gì? Trương Thán hỏi. Đàm Cẩm Nhi, cảm ơn ngươi giáo ta viết làm. Nàng sáng tác năng lực đi qua một đoạn thời gian huấn luyện, có tương đối lớn tiến bộ. Dung nàng lời nói là trước kia cơ sở kém, nếu như tiến bộ mới nhanh. Nàng mỗi ngày muốn viết trực ban nhật ký, bộ trưởng xem, nói nàng viết không sai, làm nàng sau này phụ trách chỉnh cái sân khấu nhật ký. Mặc dù là kiện việc nhỏ, nhưng là làm Đàm Cẩm Nhi phá lệ phấn chấn, cố gắng liền có hồi báo, này lời nói quả nhiên không sai. Nàng càng kiên định hơn tiếp tục kiên trì tâm, không chỉ có là sáng tác, hơn nữa còn có tiếng Anh khẩu ngữ. Cái sau tiến triển so sánh sáng tác muốn chậm rất nhiều, nhưng là nàng cũng không cảm thấy là phải gánh, học tiếng Anh quá trình bên trong thật vui vẻ. Chúc mừng, ta không giáo ngươi cái gì, chủ yếu vẫn là ngươi ngộ tính hảo. Trương Thán xác thực giáo không nhiều, hắn chủ yếu là cho Đàm Cẩm Nhi điểm bình qua mấy thiên nhật ký mà thôi. Nhật ký còn tại kiên trì viết sao? Trương Thán hỏi. Nói đến nhật ký, Đàm Cẩm Nhi có điểm ngượng ngùng gật đầu. Cảm ơn Trương lão bản, ta muốn đi làm lạp, bye bye. Tái kiến, đường bên trên cẩn thận. Lão Lý bỗng nhiên nói, ngươi xem kia mấy cái quỷ nghịch ngợm, lại tại làm chuyện xấu. Trương Thán nhìn sang, chỉ thấy lấy tiểu Bạch dẫn đầu tiểu gia hỏa nhóm nhân thủ một bộ công cụ, cái xẻng, quốc, cái thùng. Này là các nàng đào hạt cát công cụ, nhưng là hiện tại các nàng không có đào hạt cát, mà là tụ tập tại rừng cây nhỏ bên trong, lén lén lút lút đào đồ vật. Trương Thán đi qua hỏi, các ngươi tại làm cái gì? Nhanh chạy ba. Trương lão bản tới rồi. Tiểu Bằng Hưu nhóm phảng phất bị tạc nhất hạ, như ong vỡ tổ chạy, cái xẻng quốc cái thùng ném đầy đất đều là. Thời gian một cái nháy mắt, tiểu gia hỏa nhóm chạy, chỉ còn lại có Trình Trình chân tay luống cuống, đứng tại chỗ, cùng Trương Thán hai mặt nhìn nhau. Trương Thán cười nói, Trình Trình ngươi như thế nào không chạy? Trình Trình ủy khuất nói, ta chạy không thắng đại gia. Trương Thán buồn cười, túi đầu đánh giá mặt đất bên trên, các ngươi tại làm cái gì? Đào hang động. Đào hang động làm gì? Loại tiểu thụ. Trình Trình chỉ ném tại mặt đất bên trên một bà mạ. Trương Thán nhặt lên đánh giá, này không là thụ, mà là, nhìn không ra, tựa như là một loại nào đó rau quả. Này ai? Trình Trình nhìn hướng rừng cây nhỏ bên ngoài tụ tập tiểu đồng bọn, nói là Lưu Lưu. Lưu Lưu lợi hại à, thế nhưng mang đến một bả đồ ăn mầm, còn có cái gì là nàng làm không được? Trương Thán, ngươi nghĩ chạy sao? Trình Trình hơi sợ, lắc đầu, biểu thị nàng không chạy. Ngươi đi đem các nàng gọi qua. Trình Trình chậm rãi đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài, cùng tiểu đồng bọn nhóm tụ cùng một chỗ, vượt quá Trương Thán dự liệu, không là tiểu Bạch đương trước, mà là Lưu Lưu. Trương lão bản, anh bốn Lưu Lưu giả bộ đáng thương. Này là ngươi? Trương Thán Dương giương tay bên trong đồ ăn mầm. Lưu Lưu gật đầu, nói này là nàng Ương Ương, không muốn giết nàng Ương Ương vịt. Trương Thán còn cho nàng, các ngươi nghĩ tại này bên trong trồng rau. Lưu Lưu gật đầu. Trương Thán, ai ra chủ ý? Lưu Lưu chỉ vào bên cạnh Tiểu Bạch. Trương Thán, Tiểu Bạch ra chủ ý. Tiểu Bạch gật đầu. Trương Thán, ngươi trồng rau làm gì? Tiểu Bạch nói, làm mên mông ăn. Ân. Cá bãi bãi cơm, tu tu nhi cơm, thêm đồ ăn. Các nàng thái gia ra lúc, thường xuyên muốn nấu cơm, không có rau quả không được à, vì thế tính toán chính mình trồng rau, Lưu Lưu chịu đến mê hoặc, thế nhưng mang theo một bả đồ ăn mầm, nàng mụ mụ có hay không có phát hiện. Nếu như phát hiện có thể hay không cho là nàng là qua hoa tử. Không là như vậy trồng rau, các ngươi này là sẻn nhựa tử cung quốc, quốc bất động, ta tới giúp các ngươi. Trương Thán tìm lao lý muốn một bả thật quốc, vén tay áo lên, làm qua hoa tử nhóm đi ra một điểm, bắt đầu quốc, rất nhanh liền đào ra hố. Tiểu Bạch khích lệ nói, Trương lão bản, lật cái là ngươi cường hạng sao? Trương Thán cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc có cái đem ra được cường hạng. 666.663. Lưu Lưu nhìn xem hố, nhìn xem Trình Trình, làm Trình Trình xuống đi, hôm nay loại Trình Trình. Trình Trình xem nàng, như là tại ngẩn người, lại giống là tại trường nàng, giống nhau là, còn là không nói lời nào. Lưu Lưu nghĩ nghĩ, chuyển hướng Hỉ Nhi, còn là làm Hỉ Nhi đi xuống đi. Hỉ Nhi hỉ ạ cười to, nói nàng hôm nay 6 tuổi, nàng là tỷ tỷ lạp, nàng lớn lên lạp, nên Lưu Lưu xuống đi mới đúng. Lưu Lưu mới không tin tưởng nàng 6 tuổi, nàng hôm qua mới 4 tuổi, qua một đêm như thế nào 6 tuổi. Hỉ Nhi một bên rảo biện chính mình thật 6 tuổi, một bên đứng tại hố bên trong, làm bộ chính mình là một cây đồ ăn mầm. Trương Thán Quốc không được không dừng lại, hỏi: "Hỉ Nhi ngươi muốn làm gì?" "Chôn ta bá ba chôn bá, Trương lão bản loại Hỉ Nhi bá, mọc ra hai cái Hỉ Nhi, cấp tỷ tỷ lưu một cái, cấp mụ mụ đưa một cái, lại dài ra một cái, đưa cho ba ba, cưới ngựa ngựa, thì ạ thì ạ thì ạ thì ạ ba." Này cái ngốc hồ hồ tiểu nữ hài đứng tại đồ ăn mầm nhà bên trong vô hạn mặc sức tưởng tượng, nghĩ nhưng thật đẹp, coi là làm bán buôn đâu. Tiểu Mễ chủ trì chính nghĩa, đem Hỉ Nhi kéo lên, đem Lưu Lưu đẩy xuống, rất rõ ràng, Lưu Lưu tỷ lệ sống sót càng cao, còn là loại Lưu Lưu đi, Lưu Lưu có thể ăn đất, dài nhanh. Lưu Lưu giận dữ, nói tiểu Mễ không là cái tốt cảnh sát, là lưu manh đầu lĩnh, khi dễ nàng như vậy hảo tiểu bà bảo, tăng khí tăng khí. Trương Thán Quốc hảo, tới, Lưu Lưu lại đây. Lưu Lưu kinh hãi, ôm tiểu Bạch ồn ào, ta không muốn vịt bà không muốn chúng ta. Tiểu Mễ hù dọa nàng nàng không sợ, bởi vì nàng là kiên cường tiểu thạch lưu, nhưng là Trương lão bản là lão bản, thật muốn loại nàng nàng lại kiên cường cũng không hề dùng vịt. Trương Thán, ta không là muốn chồng ngươi, ta là nói đem ngươi đồ ăn mầm lấy ra, muốn chồng. Bỏ mở, thả ra ngươi tay tay, siết chết tiểu Bạch lao. Tiểu Bạch đem Lưu Lưu lay mở, trên người quải cái mấy chục cân thịt tươi, đương nhiên khó chịu. Tiểu Bạch cười hì hì đứng đi vào, cũng cảm nhận bỗng chốc bị loại tư vị. Nga khoát ta muốn lớn lên lao, ta giải hảo đại lao. Tiểu Bạch cao hứng cấp chính mình phối âm, nàng dài thật là nhanh à, lập tức dài đến 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, nàng lớn lên lạp, nàng đi tìm nãi nãi, chiếu cố nãi nãi, các nàng vui vẻ sinh hoạt tại cùng một chỗ. Trình Trình thấy thế, cũng đứng đi vào, đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh, tới gần một ít, càng có an toàn cảm giác. Nàng mừng khấp khởi dùng con mỗi bản thanh âm cấp chính mình nói chuyện xưa, mùa xuân đến, tiểu thụ biến xanh. Tiểu Mễ Nhi mau tới xem chính mình lớn lên cảm nhận khẳng định thực hảo. Là thẹn thùng nội liễm Trình Trình thế nhưng chủ động chiêu thủ gọi tiểu mẹ cũng tới. Tiểu mẹ hướng bên trong một trạm, cùng hai nàng song song, cùng ngây ngô cười, nàng cũng muốn lớn lên, nàng có thể bảo vệ tiểu mẫn tỷ tỷ. Lưu Lưu vừa thấy, chỉ còn lại có chính mình không chịu xuống đất, do dự một chút, cũng cùng đứng đi vào. "Hảo, nói là trồng rau mầm, kết quả loại một đám qua hoa tử, có thể kết xuất dưa a." Trương Thán này lúc nói, "Hảo, các ngươi đều đi ra đi, đem Lưu Lưu lưu lại là được." "A vịt, không muốn vịt." Lưu Lưu vội vàng hấp tấp chạy đi. "Ta không làm muốn trồng ngươi, ta là nói ngươi đem tay bên trong đồ ăn mầm cấp ta, muốn trồng xuống." Lưu Lưu này mới yên tâm, đem đồ ăn mầm một bả ném vào hố bên trong. "Cho ta đi, không là như vậy ném tại bên trong là được, muốn tách đi ra, giống như vậy." Trương Thán tay đem tay giáo tiểu bằng hữu nhóm trồng rau, rất nhanh một bả không biết là món gì mầm gieo xuống, căn dặn các nàng, mỗi ngày muốn tới tưới nước. Mấy cái tiểu bằng hữu phá lệ hưng phấn, mỗi ngày nếu coi trọng mấy lần, hy vọng đồ ăn mầm sớm một chút lớn lên. Chuyện siêu hay. Chương 462, tiểu hoa miêu này câu lời nói còn có ai nói qua? Cái này là sơ thảo sao? Tiểu Hồng Mã mạn gạ phòng làm việc bên trong, Trương Thán chính tại thẩm duyệt mới nhất vẽ ra tới vách núi bên trên ba cô nàng bản nháp, giấy viết bản thảo thượng sắc, cơ bản liền là tương lai đăng tại mạn gạ tạp chí bên trên bộ dáng. Hiện tại chỉ là vẽ ra thứ nhất màn, thỉnh Trương Thán lại đây quyết định phong cách. Trương Thán phía trước đã thông báo, vách núi bên trên ba cô nàng phong cách có ba cái mấu chốt từ, thanh thoát, ngắn gọn, lãng mạn, nắm chắc này ba cái mấu chốt nhân tố, mạn gạ phong cách cơ bản không sẽ cùng hắn sở tưởng tượng chạy thiên. Quả nhiên, giờ phút này Trương Thán xem đến mạn gạ bản thảo, đường cong nhu hòa, ba cô nàng hình tượng sinh động hóa bác, phảng phất muốn theo giấy vẽ bên trên nhảy nhót ra tới. Trước mắt mạn gạ cùng đầu góc bên trong những cái đó ký ức dần dần trùng điệp, liền là nó. Lần này là nhân sinh bút. Trương Thán hỏi nói. Đứng tại Tân Hiểu Quang bên cạnh một vị nữ hải tiến lên một bước nói là nàng. Tân Hiểu Quang, lần này là Trương Hồng Tuyết chủ bút. Trương Thán cười nói, hoa thực hảo, cùng ta nghĩ giống nhau như lúc, cứ dựa theo này cái phong cách họa, ta không ý kiến. Trương Hồng Tuyết tùng khẩu khí, mặt bên trên lộ ra tươi cười, thần sắc phấn chấn, hảo, ta sẽ hảo hảo cố gắng, cũng cảm ơn lão bản, đem như vậy quan trọng một bộ mạn gạ giao cho ta. Buổi tối Trương Thán theo kịch tổ trở về, hôm nay có đêm diễn muốn chụp, hắn cùng tổ tại kịch tổ ăn cơm tối, đợi một lát mới trở về. Thời gian còn sớm, 8 giờ mới vừa qua, mặt trăng quải tại không trung, gió mát chợt chợt, hiện tại đã là mùa hè, nhưng là thời tiết còn chưa nóng, lãnh đạm, thực thoải mái thời tiết. Lao Lý ngày qua ngày ngồi tại viện tử pha trà, tiện thể xem cửa, nhật tử qua thoải mái nhàn nhã. Trương Thắng gần nhất chỉ cần buổi tối thong thả công tác, hắn liền sẽ cùng Lao Lý ngồi một hồi nhi, uống chút trà, tâm sự. Lao Lý khoác lác thật lợi hại. Lao Lý cũng thói quen, bình thường sẽ xách ra hai cái ghế, hắn ngồi một bả, trước người không một bả, ai tới ai ngồi, Tiểu Bạch ngồi qua, Lưu Lưu ngồi qua, Hỉ Nhi ngồi qua, còn có rất nhiều đưa đón hải tử gia trưởng nhóm ngồi qua, tỷ như Đàm Cẩm Nhi. Nay hồi, Trương Thắng vừa mới tiến viện tử, liền thấy Lao Lý trước người không cái ghế bên trên ngồi một cái người, màu làm polo áo, dáng người khỏe mạnh, đến gần vừa thấy, là Mạnh Quảng Tân, Trình Trình ba ba. Mạnh Quảng Tân nghe được bước chân thanh, nghiêng đầu thấy là Trương Thắng tới, vội vàng đứng lên, khách khí chào hỏi một tiếng Trương lão bản. Trương Thắng cười nói, hôm nay tới như vậy sớm. Mạnh Quảng Tân cười lên tới chỉ còn lại có hai chỉ đôi mắt nhỏ con người, khiếp thành một đường, cũng không mặt khác sự tình, liền sớm một chút lại đây, nhìn xem Trình Trình mỗi lúc trời tối như thế nào quá. Trương Thắng ngẩn ngơ, chợt nói hảo a, là muốn nhiều quan tâm hạ tiểu bằng hữu. Hắn là lần thứ nhất thấy Mạnh Quảng Tân quan tâm Trình Trình buổi tối là như thế nào vượt qua. Đương nhiên không thể nói hắn trước kia không quan tâm, chỉ là Trương Thắng không thấy hắn biểu đạt qua mà thôi. Trương Thắng theo không phủ nhận Mạnh Quảng Tân đối Trình Trình yêu, chỉ là rất nhiều đại nhân tổng là lấy chính mình kia một bộ phương thức đi yêu, mà rất ít đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh đổi vị suy nghĩ. Liên giống với Mạnh Quảng Tân đi, hắn trước kia yêu Trình Trình phương thức là cố gắng công tác, tăng giờ làm việc, thăng chức tăng lương, cải thiện sinh hoạt, nhưng tựa hồ không như thế nào quan tâm nữ nhi tại nhà trẻ cùng tiểu hồng mã đêm khuya học viên tình huống, đưa tới học viên sau liền tập trung tinh thần nhào vào công tác thượng, thẳng đến rất khuya thực muộn mới đến tiếp đi. Trương Thán không biết bọn họ có hay không có giao lưu cơ hội, phỏng đoán sẽ có đi. Hiện tại xem, Mạnh Quảng Tân tựa hồ có thay đổi. Này là chuyện tốt. Trương Thán xem liếc mắt một cái phòng học, bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến tiểu hài tử nhóm thanh âm, có ha ha tiếng cười, có ba lạp nói chuyện tiểu lại âm, còn có ba ba tiếng kêu to, náo nhiệt cực. Ngươi tại này nhiều ngồi một chút, cùng Lao Lý tâm sự, hắn pha trà thực hảo, ngươi nếm thử. Ta về trước đi, đem đồ vật thả, lại cùng các ngươi tâm sự. Trương Thán nói. Mạnh Quảng Tân, ngài bận rộn ngài, không cần phải để ý đến ta. Lao Lý thì nói, ta pha trà tự nhiên hảo. Lão Mạnh đã khen qua. Mạnh Quảng Tân chất phác cười nói, xác thực là hảo, chỉ là ta không hiểu gì trà. Các ngươi trò chuyện, ta về trước đi. Trương Thán đi qua phòng học, hướng bên trong nhìn nhìn, không thấy được Tiểu Bạch, xem đến Trình Trình, Trình Trình cùng mấy cái tiểu bằng hữu ngồi cùng một chỗ, tại nói chuyện xưa. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một cái tiểu lại âm, hi a ba. Trương lão bản tại nhìn lén Tiểu Bạch, xấu hổ ba. Đứng tại dựa vào tường góc bên trong, là Hỉ Nhi, đầu ngón tay tại chui chính mình mặt nhỏ. Trương Thán, ta tại xem Tiểu Bạch, cũng tại xem Hỉ Nhi ngươi. Hỉ Nhi nghe vậy, cao hứng nhảy nhót lại đây. Giống như chỉ tiểu rừng rậm bên trong chạy đến mai con. Ngươi xem Hỉ Nhi làm gì? Hỉ Nhi thực đáng yêu nha. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ ba. Hỉ Nhi thật sự, nàng là nghiêm túc, cười nhưng vui vẻ, đi theo Trương Thán bên chân, làm lên cái đuôi nhỏ. Ngươi hôm nay như thế nào không cùng Lưu Lưu cùng nhau chơi đùa? Trương Thán tò mò đặt câu hỏi, tiểu gia hỏa thế nhưng một đường đi theo hắn về tới nhà bên trong. Hỉ Nhi bình thường thích cùng Lưu Lưu xen lẫn tại cùng một chỗ, cũng thích cùng Tiểu Bạch các nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng cùng Lưu Lưu thời gian càng nhiều. Hỉ Nhi nghe được Lưu Lưu, đầy mặt sáng lạn mặt nhỏ lập tức nhiều một tia phiền não. Không biết đâu Lưu Lưu hôm nay không đến đâu, Lưu Lưu như thế nào? Trương lão bản, ta hảo nghĩ nàng a. Trương Thắng đem bao buông xuống, đến phòng vệ sinh rửa mặt, đối theo tới cửa phòng vệ sinh đỡ cửa xuôi theo Hỉ Nhi nói, ngươi không có hỏi tiểu Liễu lão sư sao? Hỉ Nhi lắc đầu, không có hỏi. Như thế nào không hỏi đâu? Ta quên, thì ạ thì ạ thì ạ ba ta hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói thế nào? Tiểu Bạch nói, ngu ngơ nhi, ta lang cái hiểu được liệt ta lại không là Lưu Lưu lão hán. Tiểu gia hỏa học Tiểu Bạch nói chuyện, rất sống động, tiểu biểu tình cũng rất đúng chỗ, trừng mắt mắt dọc, đem Tiểu Bạch không kiên nhẫn bộ dáng biểu hiện ra 7-8 phần. Ha ha ha ba Tiểu Bạch thật như vậy nói. Hì ạ hì ạ hì ạ, là thật. Ngươi học thật tuyệt ta, ngươi thực có biểu diễn thiên phú. Ta bổng đồng ta kiêu ngạo sao? Ta nói ra sao? Không có không có, ngươi không có kiêu ngạo. Ngươi liền là con mắt xem đến bầu trời. Đi, chúng ta xuống đi chơi, ta cấp ngươi hỏi hỏi tiểu Liễu lão sư. Trương Thán dùng khăn lông khô xoa xoa mặt, túi đầu thấy Hỉ Nhi mặt nhỏ bên trên vô cùng bẩn, gọi nàng lại. Ngươi mặt nhỏ bên trên như thế nào bẩn? Ngươi té ngã. Hỉ Nhi gật gật đầu, nói nàng đụng vào tường, hì ạ hì ạ hì ạ. Ta cấp ngươi lau lau mặt. Trương Thắng đem khăn mặt lại tẩy một lần, vắt khô, ngồi xổm tại Hỉ Nhi trước người, nhẹ nhàng cho nàng lau mặt. Tiểu gia hỏa mặt bên trên vô cùng bẩn, chỉ có kia đôi mắt to vô cùng tinh khiết, này là Trương Thắng xem qua sạch sẽ nhất ngây thơ con mắt. Ngươi giống như chỉ tiểu hoa miêu. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ ba Hỉ Nhi cười to, khăn mặt sát qua khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, thổi qua liền phá, lại giống cái tiểu công chúa. À, như thế nào? Hảo giống như có người đối Hỉ Nhi nói qua này dạng lời nói đâu. Hỉ Nhi vai đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhớ ra được còn có ai nói qua nàng là tiểu hoa miêu. Nghĩ không ra liền không nghĩ, nàng nhảy nhảy nhót nhót. Vui vẻ cùng Trương Thán xuống lầu rời đi. Trương Thán cấp nàng một bình tiểu hùng, không thể để cho tiểu bằng hữu tay không trở về sao? Này cái tiểu gia hỏa nhất đến phòng học, liền vô cùng lo lắng chạy đi tìm Tiểu Bạch, ồn ào thỉnh Tiểu Bạch uống một ngụm. Tiểu Liễu lão sư vừa vặn đi qua, Trương Thán hỏi nàng Lưu Lưu hôm nay như thế nào không đến, được cho biết Lưu Lưu lại bỏ ăn, tại nhà nằm. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 463, mới hoa hoa. Tiểu Hồng Mã học viên viện từ bên trong, ánh trăng hạ bóng cây lắc lư, gió thổi hành động, là tiểu côn trùng xung quanh đàn hát. Trương Thán theo phòng học bên trong chuyển đến hai cái ghế, cùng Lao Lý, Mạnh Quảng Tân ngồi cùng một chỗ, chỉ vào một cái khác không cái ghế đối nơi xa hướng này một bên nhìn quanh Hỉ Nhi nói, muốn đi qua ngồi sao? Ngồi ở đây. Hỉ Nhi hỉ ạ chạy tới, do dự có phải hay không thật cho nàng ngồi, được đến khẳng định ngồi đáp sau, mừng khấp khởi ngồi hạ, phùng còn không có uống xong tiểu hùng đồ uống, cắn ống hút. Ngươi tiểu hùng còn không có uống xong đâu. Trương Thán hỏi, vừa rồi thấy được nàng cấp này người một ngụm cấp kia người một ngụm, còn tưởng rằng đã uống sạch nha. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ ba Hỉ Nhi cười toe toét, lung lay thân mình, còn có tiếng nước, nàng cắn ống hút, thật lâu mới hút một ngụm nhỏ, này dạng tự nhiên có thể uống rất lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Mạnh Quảng Tân, nói, Trình Trình ba ba, ngươi xem ta làm gì a? Mạnh Quảng Tân ha ha cười nói nàng thật đáng yêu, ngươi biết ta. Ngươi là Trình Trình ba ba, thì ạ, ngươi biết ta là ai không? Mạnh Quảng Tân chần chờ một chút, thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không tiểu mễ? Hỉ ạ cười to, nói nàng là Hỉ Nhi, không là tiểu mễ. Mạnh Quảng Tân cười xấu hổ cười. Hỉ Nhi lại hỏi, ngươi là tới xem Trình Trình sao? Đúng a. Trình Trình nói chuyện xưa thật là lợi hại, ngươi biết sao? A, thật sao? Hắn biết Trình Trình thích xem tập vẽ, cũng yêu thích nói chuyện xưa, tại nhà thường xuyên cấp tiểu động vật thú đông nói đâu, cũng nghe nói nàng tại tiểu Hồng Mã học viên thường cấp tiểu bằng hữu nhóm nói, nhưng là tận mắt nhìn đến thiếu. Hôm nay tới như vậy sớm, chuyên quan sát, kia cái ngại ngùng tiểu gia hỏa thế nhưng thật tại cấp hảo mấy cái tiểu bằng hữu nói chuyện xưa, một điểm cũng không mắc cỡ. Hắn đứng tại ngoài cửa sổ xem rất lâu, nghe không được, nhưng là hắn xem say sưa ngon lành, phảng phất cũng đắm chìm tại Trình Trình chuyện xưa bên trong. Nữ nhi triển hiện ra tới này một mặt, đối hắn mà nói là xa lạ, hắn lại là vui mừng, lại là ấy nấy. Hỉ Nhi không tại viện tử ngồi rất lâu, cùng mấy cái đại nhân uống trà không có ý nghĩa, lại không bồi nàng chơi, nàng chạy đi tìm Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ. Còn lại mặt khác ba người tại viện tử một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, ấm tử xa cô lô mạo hiểm nhiệt khí, lao lý không ngừng nấu trà mới, cấp hai người rót đầy. Này cái thời gian điểm, Tiểu Hồng Mã là an tĩnh nhất, đưa đón tiểu hài tử nhóm gia trưởng đều không sẽ tại này cái đoạn thời gian tới. Ba người câu được câu không trò chuyện, lao lý cùng Mạnh Quảng Tân nói nhiều, Trương Thán tương đối ít. Gần nhất công tác không như thế nào bận rộn đi. Trương Thán hỏi nói. Mạnh Quảng Tân nói, công việc vẫn là kia phần công tác, sự tình cũng còn là kia phần sự tình, nhưng là không như vậy bận rộn. Hắn tiếp nói, sự tình là làm không xong, liền tính hôm nay tăng giờ làm việc làm xong, ngày mai sự tình một cái đều sẽ không thiếu. Hắn trước kia buồn đầu làm việc, sống làm so người khác nhiều, chịu đến tán thành cùng khen thưởng lại không có nhiều. Hiện tại hắn chuyển biến thái độ làm việc cùng phương thức, không lại làm lạ người tốt, sự tình ít đi rất nhiều, công tác cùng sinh hoạt ngược lại lập tức sắp xếp như ý. Hôm nay trước khi tan tầm, Lệ Thuộc trực tiếp lãnh đạo cùng hắn nói chuyện. Hắn cho rằng là muốn bàn công việc, nhưng kỳ thật không là, hai người liền là nói chuyện phiếm, trò chuyện sinh hoạt tương đối nhiều, như là ở giữa bạn bè kéo việc nhà, chỉ ở cuối cùng, lãnh đạo nêu ý chính, nói công tác là vì sinh hoạt không sắp xếp như ý, công tác không có khả năng lý thuận, làm việc cho tốt, hưởng thụ sinh hoạt. Phòng học bên ngoài hành lang bên trong, bốn cái tiểu gia hỏa liên tiếp chạy ra, đắt đắt đắt nhanh như chớp rút vào bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong, cho rằng Trương Thán không phát hiện các nàng đâu. Các nàng tại cấp gieo xuống đồ ăn mầm tưới nước, ngồi xổm tại đồ ăn mầm cùng phía trước đánh giá, một hồi lâu mới trở về phòng học. Mạnh Quảng Tân cũng tới đến phòng học, lén lút ngồi tại tiểu bằng hữu ngoại vi, nghe Trình Trình nói chuyện xưa. Viện tử bên trong chỉ còn lại có Trương Thán cùng lão Lý bỗng nhiên nói, bên ngoài kia đôi tiểu phu thê lại tới. Kia đôi tiểu phu thê? Trương Thán quay đầu nhìn hướng viện môn bên ngoài, sắp thực xem đến một cặp trẻ tuổi nam nữ ở ngoài cửa bồi hồi, còn có cái tiểu bằng hữu nhóm, lay tại cửa sắt trước vãng bên trong xem. Ta hảo giống như cũng xem qua bọn họ, như thế nào? Bọn họ thường xuyên tới sao? Trương Thán hỏi. Lão Lý, nào chỉ là thường xuyên tới, cơ hồ ngày ngày tới. Làm gì? Ta xem bọn họ mang tiểu hài. Không biết làm gì, ta đến hỏi đi, bọn họ không nói lời nào, mang tiểu hài tử liền đi, ta hoài nghi không phải là muốn ném tiểu hài tử đi. A, không thể nào. Hại, ta liền là đoán mò, hỏi không ra tới, chỉ có thể đoán mò. Ta đi xem một chút. Trương Thán đứng dậy, đi tới viện tử bên ngoài, hướng bọn họ hỏi, các ngươi là có chuyện gì sao? Muốn hay không muốn đi vào nhìn xem? Phu thê lưỡng liếc nhau, nam tử gật gật đầu, tay bên trên khoa tay mấy lần, đem Trương Thán xem ngộng, tựa hồ là bị câm. Trương Thán xem không hiểu ngôn ngữ tay, chỉ có thể dẫn đạo bọn họ đi vào, bốn phía nhìn xem. Này hai người mang tiểu hài tử đi tới phòng học bên ngoài, thấu qua cửa sổ đánh giá bên trong chơi đùa tiểu bằng hữu, tại nữ nhân ngực bên trong tiểu bảo bảo y y hề nha nha, thực muốn gia nhập. Trương Thán nhỏ giọng nói cho lão Lý, hai người là tàn tật người, không mở miệng được. Lão Lý giật mình, khó trách hắn mấy lần tiến lên dò hỏi, bọn họ đều không nói lời nào, rơi đầu liền đi. Phòng học cửa ra vào, một cái tiểu bằng hữu ghé vào cửa xuôi theo nhìn ra phía ngoài, đánh giá kia một nhà ba người, đắt đắt đắt chạy ra, chạy đến Trương Thán bên cạnh hỏi, Trương lão bản, kia là cái nào sao? Là Tiểu Bạch phát hiện ngoài cửa sổ có người nhìn lén các nàng, ngay lập tức chạy đến tìm hiểu tình huống. Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút tiểu hồng mã, nói không chính xác bọn họ là nghĩ đem các nàng tiểu bảo bảo thả này bên trong đâu. Trương Thán nói. Tiểu Bạch ồ một tiếng, thấy tiểu phu thê rời đi, nam hướng Trương Thán hơi hơi bái, vung vây tay từ biệt, cùng ôm tiểu hài nữ nhân đi. Mới nhất phát hành một kỳ đại đường huyễn giả sáng tạo tiêu thụ lượng mới cao, hiện giờ lưu lượng cùng chủ đề đảm đương là Tần Thời Minh Nguyệt, yêu thích này bộ mạn gạ bằng hữu tự nhiên nghe nói tiểu hồng mã mạn gạ phòng làm việc, mà tiểu hồng mã phòng làm việc sắp đẩy ra một bộ mới mạn gạ, giảng thuật là một đứa bé trai loài người cùng một điều tiểu mỹ nhân ngư chuyện cổ tích. Đám người nghị luận nhau nhau, chờ mong không thôi. Tạp chí đã làm báo trước, còn có đơn giản giới thiệu cùng poster bên trên, ba cô nàng bọc tại bong bóng bên trong, nho nhỏ giống như chỉ tiểu kim ngư, bay ở không trung cùng vách núi bên trên tông giới bốn mắt nhìn nhau. Xem poster cùng giới thiệu văn tắt, này không sẽ là Tần Thời Minh Nguyệt này loại nhiệt huyết phong cách. Ứng nên cùng với Tầm Mộng Hoàn Du Ký phong cách loại tựa như. Kia quá được rồi, ta đặc biệt yêu thích Tầm Mộng Hoàn Du Ký, nghe nói đã tại mạng sửa, giao cho Phổ Giang Điện ảnh sản xuất nhà máy, không biết cái gì thời điểm có thể chiếu lên, hảo chờ mong. Chỉ là khả năng giống như đương nhiên không có khả năng phong cách hoàn toàn tương tự, bất quá vẫn là thực chờ mong. Ta cũng rất thích tầm mộng này loại phong cách, tần thời minh nguyện không là ta đồ ăn, lúc trước ta còn đỉnh thất vọng, hiện tại hảo, hy vọng sớm một chút có thể xem đến vách núi bên trên ba cô nàng là điều tiểu kim ngư sao? Tiểu mỹ nhân ngư. Xem chán chém chém giết giết, ta còn là yêu thích ăn tĩnh một ít mặt gà, hy vọng này bộ là ta đồ ăn. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 464, Tiểu Nhi xoa bóp. Bạch bác sĩ, ngươi xem ta ra lưu lưu như thế nào dạng? Không khác đại vấn đề, liền là ăn nhiều, bỏ ăn, về sau phải chú ý hạ, không muốn rượu chè ăn uống quá độ. Có này đó chú ý hạng mục sao? Khống chế sức ăn, tối nay không muốn để nàng lại ăn cơm chiều, bị đói, đem bụng bên trong bỏ ăn tiêu hóa hết, về sau muốn khống chế ẩm thực, ăn ít nhiều bữa ăn, nhiều tiến hành ngoài trời vận động, không chỉ có thể xúc tiến tiêu hóa, hơn nữa có thể xúc tiến đại nào phát dục. Tiểu Bảo Bảo yêu vận động sao? Nàng thực yêu thích chạy tới chạy lui, là cái gây sự quỷ. Nay dạng à, kia liền là đơn thuần ăn nhiều, về sau phải chú ý, tiểu hài tử có thể ăn là chuyện tốt, nhưng là tham ăn muốn luôn nắn. Chu Tiểu Tĩnh cảm tạ bác sĩ sau, thấy Lưu Lưu hiện tại rất khó chịu, hỏi làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn luôn chờ tiểu bảo bảo tự nhiên tiêu hóa đi, kia kiên cường tiểu thạch lưu cũng quá đáng thương. Bác sĩ nghĩ nghĩ nói, có thể dùng khăn nóng thoa tại phân bụng, xúc tiến tiêu hóa, cũng có thể làm tiểu nhi xoa bóp. Chỗ nào có thể làm tiểu nhi xoa bóp? Nửa giờ sau, Chu Tiểu Tĩnh mang hiệu xỉu Lưu Lưu rời đi bệnh viện, liền tại phụ cận tìm được một nhà tiểu nhi xoa bóp quán, lao bản là cái 50 nhiều tuổi bác gái, xem lên tới mặt mũi hiền lành. Lưu Lưu một mặt mơ hồ, bị thời tinh quang, nằm tại giường nhỏ bên trên, sao động bất an. Chu Tiểu Tĩnh ngồi ở một bên an ủi nàng, không cần khẩn trương, không là giết ngươi, là cho ngươi làm xoa bóp đâu. Ngươi không là thực yêu thích mụ mụ đấm bóp cho ngươi sau lưng sao? Hiện tại mụ mụ tìm càng lợi hại tiểu tỷ tỷ giúp ngươi xoa bóp. Lưu Lưu cảm giác không thích hợp, này là cái gì địa phương? Nàng cảm thấy mụ mụ là muốn tìm người cho nàng tiêm, nàng sợ hai tiêm, nàng chỉ thích cấp khác tiểu bằng hữu tiêm. Ta sợ hãi, Hỉ Nhi nhanh tới cứu ta vì ba. Đừng sợ, mụ mụ tại này bên trong, không sợ, không cần tiêm. Mụ mụ ngươi gạt người, gạt người ta liền không là người. Lưu Lưu này mới hơi chút an tâm. Các nàng tiểu bằng hữu phát thể phát độc nhất, liền là này câu. Thực hiển nhiên, Chu Tiểu Tĩnh không hổ là phóng viên, điều tra nghiên cứu năng lực rất mạnh, đã nắm giữ tiểu nhi ngôn ngữ. Chu Tiểu Tĩnh không ngừng cố gắng, ngươi nhưng là kiên cường tiểu thạch lưu, ngươi sợ cái gì đâu, chỉ là đấm bóp cho ngươi mà thôi, ngươi này cũng sợ. Vậy ngươi về sau không muốn làm tiểu ma nữ? Ta không, ta liền là tiểu ma nữ, ta biết ma pháp, đem các ngươi biến thành cư. Ngươi nói cái gì? Đem tiểu bạch biến thành cư. Không muốn để tiểu bạch nghe được, không phải ngươi phải tao ương. Hộ lý tỷ tỷ tới, ngươi đừng lộn xộn, làm xong. Mụ mụ. Ân. Ta hảo yêu ngươi vịt mụ mụ, ngươi không muốn ta vịt. Yên tâm đi, ta không sẽ không muốn ngươi, nằm, ngươi nhưng là mụ mụ trên người rất xuống tới một miếng thịt. Này khối thịt thật đại. Hộ lý liền là lão bản tự mình ra trận, trước cùng Lưu Lưu chào hỏi, nhìn ra tiểu gia hỏa có chút khẩn trương. Lưu Lưu sợ chết, ngay lập tức đưa thượng hạt đậu vị mông ngựa, khen mãi mãi thật xinh đẹp vịt. Một câu nãi mãi, làm lại nhiều lời hay đều ảm đạm phai mờ. Xoa bóp bắt đầu. Ai u. Ai nha nha nha nha vịt vịt. Lẩm bẩm chít chít chít ba. Ha ha ha ha ba. Tiểu Bạch là qua hoa tử, Hỉ Nhi là qua hoa tử, Trình Trình không nghe lời cũng là qua hoa tử, tiểu Mễ là đại phôi đản. 666666. Tiểu Bảo Bảo ngủ, Lưu Lưu ngủ, tại đánh tiểu hãn, xoa bóp án nàng sướng chết. Xem lên tới hiệu quả thực hảo, cảm ơn Bạch bác sĩ. Không cần cảm ơn, ta cũng không nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt như thế. Ngài tay nghề hảo sao? Ha ha ha, này là một phương diện, càng quan trọng là Lưu Lưu tương đối hảo án. Ân. Bạch bác sĩ không có nói, Lưu Lưu sở dĩ tương đối hảo án, là bởi vì toàn thân thịt đô đô, một nắm thịt, nhẹ nhõm không phí sức, có thể làm nàng thỏa thích thi triển tay nghề, đương nhiên rồi, xúc cảm cũng là tương đối tốt, nàng thực yêu thích, tâm tình một hảo, liền vượt xa bình thường phát huy. Về sau có cần lại tới tìm ta cấp các ngươi đánh chết. Bạch bác sĩ tâm nghĩ xúc cảm như vậy hảo bảo bảo không thể bỏ qua, tốt nhất phát triển thành hội viên. Có thể làm Lưu Lưu tại này bên trong ngủ một hồi, chúng ta đến sát vách ngồi một chút, uống chút trà. Chu Tiểu Tĩnh cùng Bạch bác sĩ đi tới sát vách uống trà nói chuyện phiếm, Bạch bác sĩ nói, xem ngài sắc mặt đĩnh mỏi mệt, muốn hay không muốn cũng vấn vào. Hóa giải một chút mệt nhọc. Chu Tiểu Tĩnh ý động, hỏi, ngươi này không là cho tiểu hài tử xoa bóp sao? Như thế nào còn có cấp đại nhân phục vụ? Chủ yếu là cho tiểu hài tử án, nhưng nếu như là bằng hữu, ấn vào cũng không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, thủ pháp là giống nhau. Chu Tiểu Tĩnh này đoạn thời gian công tác bề bộn nhiều việc, xác thực rất mệt mỏi, mỗi ngày dậy sớm thời điểm cũng không có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, vẫn như cũ có chút đau nhức, thể xác tinh thần mỏi mệt. Tại Bạch bác sĩ khuyên bảo, nàng cũng làm cái xoa bóp, cũng bị thuyết phục làm hội viên, về sau có thể thường mang Lưu Lưu tới, Lưu Lưu xem lên tới cũng thực yêu thích. Hai người rời đi sau về nhà, Chu Tiểu Tĩnh tiện đường đến siêu thị mua thức ăn, Lưu Lưu thích nhất đi dạo siêu thị, đề nghị mua này cái ăn ngon, kia cái uống ngon, đều mua, toàn bộ mua, mua về nhà từ từ ăn, nàng ăn, thịt muốn nhiều mua một điểm. Hai người bao lớn bao nhỏ xách đồ ăn về nhà, Lưu Lưu cố gắng à, thở hổn hển, liền vì cơm tối có thể ăn bữa ngon hương, kết quả làm hảo cơm tối lại bị cấm chỉ thượng trác. Cắt. Lưu Lưu một mặt mơ hồ, đứng tại cái bàn bên cạnh, khó có thể tin. Ngươi không thể ăn cơm chiều, ngươi bỏ ăn, ngươi muốn trước đem bụng đồ ăn ở bên trong tiêu hóa hết, không phải ngươi sẽ càng khó chịu. Cắt. Lưu Lưu vẫn như cũ khó có thể tin. Nàng làm sống, liều sống liều chết làm sống, lại được cho biết không thể thượng trác, nhưng làm nàng khí hồng hộc, nhưng vì cơm tối nàng nhịn, nói cho mụ mụ kia đem nàng tiểu hoa bắt lấy tới đi, không thượng chắc liền không thượng chắc, nàng quỳ dạp tại mặt đất bên trên ăn, ngươi cũng không có thể ăn cơm. Chu Tiểu Tĩnh lại bổ một đao, ngươi thật không thể ăn cơm chiều, nhịn nhất hạ có được hay không? Ta là tiểu bảo bảo ta, đều khi nói không rõ lời nói, nàng cho rằng mụ mụ là đùa nàng chơi đâu, lại ba xác nhận sau phát hiện không là, mụ mụ là tới thật, nàng muốn khóc. Chu Tiểu Tĩnh nhanh lên hống nàng, hống không tốt, khăng khăng muốn khóc, không chỉ có muốn khóc, hơn nữa ăn vạ, tại Chu Tiểu Tĩnh hống nàng lúc, cố ý đụng đùi bên trên, sau đó thuận thế nằm tại mặt đất bên trên, nói bị trọng thương tiểu bảo bảo muốn biến thành bệnh bảo bảo, gọi tiểu bạch mau tới cứu mạng vịt. Chu Tiểu Tĩnh chỉ hảo nói theo nàng cùng một chỗ không ăn cơm, hai người ngồi tại phòng khách xem TV, phòng ăn bên trong truyền đến đồ ăn hương, nhưng là có thể nghe không thể ăn, ai cũng không được đi, ai đi mặt khác một cái đều không cho phép. Cô lô ngủ cục lô lô bốn. An tĩnh phòng khách bên trong đống nhiên vang lên bụng cô lô gọi, lưu lưu túi đầu đánh giá mụ mụ bụng, là mụ mụ đói tại gọi. Nàng lập tức đề nghị, đi ăn cơm cơm đi. Chu Tiểu Tĩnh nói, ngươi không thể ăn. Lưu lưu bực bội nằm vật xuống, tại sofa bên trên lăn lộn, một hồi lâu ngồi dậy nói, mụ mụ trước đi ăn cơm, nàng trước ngửi một cái có ăn ngon hay không. Lưu lưu mau tới đây ăn cơm chiều. 6666, a, không là không cho tiểu bảo bảo ăn cơm chiều sao? Bởi vì hôm nay có việc mừng. Lưu lưu có ba ba sao? Ngươi vốn dĩ liền có ba ba, là chúng ta lại nên đón tân minh chủ. A, có thể ăn sao? Áo cơm cha mẹ, hắn có thể cho chúng ta ăn, hắn tên gọi Thiên Đạo Đế Tôn bệ hạ. Kia gọi bệ hạ cùng một chỗ tới ăn bá, cấp hắn ăn khối gia châu. Như thượng sở thuật, bản sách sinh ra thứ 29 vị minh chủ, Thiên Đạo Đế Tôn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ, có thể sắc phong Lưu lưu vì tiểu công chúa đi. Đồng thời, cảm ơn Hoa Tuyết sắc 10.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn không quá ăn cá mèo 3.800 tệ khen thưởng, cảm ơn không thú vị bỡ lạ bỡ lạ, thật tam quốc vô song 3.000 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 20170503145423610, hoa nhài mở tại năm núi, loại hoa nhà hợp kỳ, dư thừa qua loa, họ tờ rồ, vô dục bất hoan, nước sôi cá bơi 1.500 tệ khen thưởng, cảm ơn thời gian tạm dừng 6, TV họp nơi tập kết hàng máy bay, sấn mi, lý dễ cây 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn tiểu phi miêu 001666 tệ khen thưởng, cảm ơn cô độc, mèo, miêu. Thư hữu 20190104173622829, Tàn Thiên vô địch 500 tệ khen thưởng, cảm ơn hạ một bữa, Thiên Khải Hợp Kỳ, Dêm 242300 tệ khen thưởng, cảm ơn Long Cung Lễ Mại, ZZ Chu, Đau Lòng 2020, Mọt Sách Tươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Đại Vương Hâm Hâm 666, Thiện Giải Nhân Ý Tiểu Ca Ca, Bình Tĩnh Trung Mệnh, Nộ Tiểu Ất, Vô L, Y Tang, Long Cung Lễ Mại 100 tệ khen thưởng. Chuyện siêu hay. Chương 465, Phòng chiếu phim. Chu Tiểu Tinh thực sự gánh không được, đói, bụng réo lên không ngừng. Vốn dĩ còn lo lắng làm sao thuyết phục Lưu Lưu làm nàng đi ăn cơm, mà Lưu Lưu chính mình không thể ăn, rốt cuộc này cách làm thực sự có chút không là người, nhưng Lưu Lưu thế nhưng chủ động khuyên nàng đi ăn cơm, mà chính mình quyết định tiếp tục nằm, ngửi một cái đồ ăn vị. Thật là một cái hảo bà bảo. Chu Tiểu Tĩnh hỏi nàng, "Lưu Lưu ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc đói bụng hay không đói bụng?" Bỏ ăn còn chưa tốt, hẳn là không đói bụng, bụng đồ ăn ở bên trong không tiêu hóa đâu. Cho nên nàng đặc biệt hỏi Lưu Lưu, rốt cuộc là thật đói, còn là chỉ là tham ăn, miệng bên trong không vị. Lưu Lưu vô ý thức gật đầu nói đói. "Thật." Lưu Lưu lại lắc đầu, nói nàng kỳ thật không đói bụng. Nhưng nàng liền là muốn ăn. Chu Tiểu Tĩnh yên tâm, làm nàng tiếp tục nằm, chính mình đi ăn cơm, nàng nhanh đói dẹp bụng, bồi nữ nhi đói bụng này sự tỉnh còn là đầu một hồi làm. Này lúc ném tại sofa bên trên điện thoại vang, Lưu Lưu hô to, mụ mụ điện thoại tới là ba. Ai điện thoại? Ta không nhận thức. Chu Tiểu Tĩnh tới lấy khởi điện thoại, đối Lưu Lưu nói, là ngươi ba ba, ngươi ba ba tên ngươi cũng không nhận ra sao? Lưu Lưu ngồi xếp bằng tại sofa bên trên, mơ hồ lắc đầu. Nàng nào chỉ là không nhận thức ba ba tên, nàng liền ba ba đều muốn không nhận thức, lão là quên chính mình kỳ thật có cái ba ba. Uy, ăn cơm sao? Ta mới vừa chuẩn bị ăn đâu, Lưu Lưu. Lưu Lưu còn không có ăn, nàng hôm nay không thể ăn cơm chiều. Qua một lát, Chu Tiểu Tĩnh đưa di động đưa cho Lưu Lưu, ba ba muốn cùng ngươi nói chuyện. Lưu Lưu bất đắc dĩ phùng điện thoại, một bộ cùng ta nói chuyện làm gì ghét bỏ bộ dáng, lệ nghiêng. Điện thoại bên trong truyền đến giọng nam, Lưu Lưu ngươi bỏ ăn. Lưu Lưu thở phì phò nói, ngươi mới bỏ ăn, ngươi cả nhà đều bỏ ăn. Nàng đưa di động ném ghế sofa bên trong, mặc kệ, ôm tiểu đố ngẫu nằm vật xuống, nhìn lên trần nhà tưởng tượng chính mình tại ăn kem ly. Chu Tiểu Tĩnh chính tại ăn cơm, thấy Lưu Lưu nói không hai câu nói liền đưa di động ném, nhanh lên lại đây nhặt lên điện thoại, đồng thời đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu ngươi như thế nào không cùng ba ba nói hơn hai câu lời nói. Lưu Lưu, Lưu Lưu, ta lại không biết hắn. Chu Tiểu Tĩnh nhìn nhìn nằm tại sofa bên trên chơi bút bê vài Lưu Lưu, lắc đầu, về đến phòng ăn, đưa di động thả bàn bên trên, đánh mở miếng để, vừa ăn cơm một bên cùng lão công nói chuyện phiếm. Lưu Lưu ba ba tại điện thoại bên trong phàn nàn nữ nhi cùng hắn không thân, trách cứ Chu Tiểu Tĩnh giáo không tốt, giáo ai. Chu Tiểu Tĩnh tức giận nói, ngươi hảo ý tứ nói ta, ngươi muốn Lưu Lưu cùng ngươi thân, vậy ngươi ngược lại là về nhà nha, ngươi liên tiếp mấy cái lễ bái không trở về nhà, Lưu Lưu như vậy dài thời gian không thấy được ngươi, ngươi làm Lưu Lưu như thế nào cùng ngươi thân. Hai người ầm ĩ một trận, cúp điện thoại, Chu Tiểu Tĩnh càng nghĩ càng khó chịu, để đũa xuống, khí no. Mụ mụ. Đông nhiên Lưu Lưu đi tới bên cạnh, đem ngực bên trong con thỏ thú đông đặt tại nàng đầu gối bên trên, ngươi ôm thỏ con chít liền không có qua. Chu Tiểu Tĩnh chớp chớp có chua xót con mắt, ôm Lưu Lưu, có điểm muốn khóc. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, phòng chiếu phim bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có đại màn ảnh bên trên sáng tia sáng. Đại màn ảnh bên trên chính tại phát phóng một đoạn điện ảnh, phía dưới hắc ám bên trong ngồi một ít người. Nơi này là Trầm Mặc Chân Tướng thử lộ ra tràng, này bộ TV kịch đã chụp một nửa, tiến độ tương đối nhanh. thứ nhất tập kịch bản nội dung biên tập hảo, tuyển tại hôm nay cùng một chỗ quan sát, này là đám người lần thứ nhất xem đến thành phẩm, trừ Trương Thán chờ chủ diễn nhân viên, còn có sản xuất nhà máy lãnh đạo, Hà Miêu cùng Chu Nhược Phổ, phân công quản lý truyền hình điện ảnh bộ môn phó trưởng xưởng Đường Hạo cũng tới. Thứ nhất tập đã phát phóng nửa cái giờ, sở hiện ra tới điện ảnh chất lượng phi thường cao, hoàn toàn không thua gì dẫn khởi Dạ Tỉnh Dậy sóng bí ẩn góc. Phía dưới chỗ ngồi bên trong, Trương Thán cùng Tô Lan ai ngồi, Hà Cám bên trong hai người vụng trộm dắt tay đâu. Tại Tô Lan khác một bên, Trương Lăng Nghiêm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, cả thể xác và tinh thần hắn đều nhào vào kịch bản bên trong, đối bên cạnh tiểu động tác hoàn toàn không có phát giác. Trương Lăng Nghiêm con mắt càng ngày càng sáng, tinh thần phấn khởi, thậm chí có một đoạn thời gian kích động thân thể phát run. Này là một bộ hảo kịch. Sở hữu người đều xác định này điểm. Xem chính mình diễn lại một cái lay động lòng người chuyện xưa, Trương Lăng Nghiêm tâm tình phức tạp đến khó mà diễn tả bằng lời. Hắn ngủ đông như vậy nhiều năm, người khác đều cho rằng hắn sự nghiệp muốn chơi xong, hắn chính mình cũng dao động tín nhiệm, nhưng hiện tại, hết thảy một lần nữa bắt đầu lại. Thứ nhất tập phát xong, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn phát sáng lên, Chu Nhược Phổ nói rất không tệ, Đường Hạo cười bổ sung nói là thực hảo. Phòng chiếu phim bên trong vang lên trận trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hà Miêu đề nghị buổi tối cùng một chỗ liên hoan ăn cơm, chúc mừng hạ, thỉnh Đường xưởng phó cũng tham gia. Đường Hạo vui vẻ đáp ứng. Trương Lăng Nghiêm không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu rượu, tóm lại là không ngừng tại cấp người mời rượu. Hắn tư thái bãi rất thấp, mặc dù là diễn viên chính, nhưng tham gia bữa tối đều là chủ diễn nhân viên. Bữa tối kết thúc sau, Trương Thắng gọi người đưa hắn về nhà, Trương Lăng Nghiêm cự tuyệt, hắn uống nhiều, nhưng là không có say. Hắn tại đường một bên chiêu thủ gọi hai xe taxi, về đến kịch tổ cấp hắn thuê khách sạn. Buổi tối tại hạ mưa nhỏ, khách sạn người giữ cửa cấp hắn đánh rủ, đưa hắn về đến khách sạn đại sảnh, hắn cảm tạ đối phương, hướng phía trước đài hướng hắn chào hỏi phục vụ viên cười gật gật đầu, thang máy bên trong có đôi tiểu tình lữ tại xì xào bàn tán nói tình thoại, hắn nhíu nhíu mày, 12 lâu đến, ra thang máy, đi tới 1212 gian phòng cửa, sờ sơ túi, không tìm được thẻ ra vào, đánh mở bao, cũng không tìm được, không nhớ rõ là lạc tại chỗ nào, lần nữa tới đến lầu một sân khấu, báo cho tỉnh. Húng, hoa mười mấy phút đồng hồ một lần nữa làm thẻ ra vào. Rốt cuộc về tới chính mình gian phòng, hắn kéo màn cửa sổ ra, phổ giang cảnh đêm đập vào mi mắt, ánh đèn phía dưới mưa bụi tung bay, nhiệt độ không khí có điểm hạ xuống. Hắn ngồi tại ban công bên trên, cấp chính mình phao chén trà nóng, một bên tỉnh rượu, một bên xem đại phiến bóng đêm bên trong ánh đèn mở người, thẳng đến một phiến mưa bụi bị gió thổi lượn hắn một mặt, hắn mới tỉnh ngộ lại, xoa xoa mặt, về đến gian phòng bên trong. Đặt tại bàn trà bên trên điện thoại biểu hiện có mười mấy điều chưa đọc tin nhắn, hắn từng cái điểm mở, hoặc là dò hỏi hắn gần nhất quay phim như thế nào dạng, hoặc là chúc mừng hắn muốn hỏa, ban cấp quần bên trong cũng có người hắn, dò hỏi kịch tổ tình huống. Này người là tương đối có danh tiếng nữ diễn viên, trước kia cùng hắn rất ít đánh quan hệ. Trương Lăng Nghiêm thống nhất hồi phục, đánh mở vòng bằng hữu, nghĩ viết điểm cái gì, biểu đạt giờ phút này cực không bình tĩnh tâm tình, viết viết xóa xóa, cuối cùng từ bỏ, cái gì cũng không viết, để điện thoại di động xuống. Hắn thượng một điều vòng bằng hữu bên trong động thái, còn là nửa năm trước, hắn phát kịch bản kia kéo để tình ca biểu diễn tuyên truyền kết nối. Hắn để điện thoại di động xuống, không quan tâm điện thoại bên trong len ken tới tin nhắn thanh âm. Hắn theo ba lô bên trong lấy ra kịch bản, ngồi tại gian phòng sofa bên trên, nhíu lại lông mày suy nghĩ nam chủ sừng giang dương phần diễn. Xem không đầy một lát, đánh giá gian phòng bên trong, đứng dậy đi tới bệ cửa sổ hạ một người ghế sofa, đem màn cửa kéo lên, ngồi tại lạc địa đèn bàn hạ, vốn tại gian phòng góc bên trong, tựa hồ càng an toàn cùng ấm áp. Hắn giãn ra lông mày, thoải mái mà xem khởi kịch bản, chợt rơi vào giang dương u ám thế giới, lông mày dần dần nhíu lên tới. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 466, chưa thử qua cũng không cần hoài nghi chính mình. Ngồi đừng động, đừng loạn động sao, một hồi nhi liền hảo, ha ha ha. Ngươi cười thành này dạng ta trong lòng hảo sợ. Vội cái gì sao, ta còn có thể ăn ngươi nha. Ta không là lo lắng ngươi ăn ta, nói thật ta định hy vọng ngươi ăn ta, ta liền là lo lắng ngươi hủy ta xoái. Phun ba Trương Lưu Manh. Thế ba. Này cái ngoại hiệu rất quen thuộc, Trương Thắng nghĩ đến Hoàng Môi Môi thích nhất như vậy gọi hắn. Canh giữ ở cửa ra vào Dương Châu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, không đi nghe này đôi tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình, nàng biết, chỉ cần giữ vững trong lòng kia một điểm thật, nàng liền ăn không được này khẩu cầu lương. Còn muốn đuổi sắp sao? Trương Thán xem gương bên trong chính mình, hắn bản lo lắng Tô Lan cấp hắn làm loạn, nhưng không nghĩ đến nàng làm tóc rất có một tay, chỉ cảm thấy tấm gương bên trong chính mình càng ngày càng xoái. Chuẩn bị sắp chải tóc, có thể càng xoái. Tô Lan chen lấn một điểm sắp chải tóc, tại lòng bàn tay mặt mở, cấp Trương Thán cầm ra một cái xoái khí tiểu tóc. Hành, đại công cáo thành, xem nhiều xoái. Tô Lan rất có thành tựu cảm giác. Trương Thán theo trang điểm gương phía trước đứng dậy, hỏi Tô Lan muốn hay không muốn làm nhất hạ tiểu tóc, sau đó không đợi nàng trả lời, đem nàng đặt tại cái ghế bên trong, bắt đầu cho nàng trải vớt. Tô Lan xem Trương Thán thuần thục thủ pháp, nhịn không được hỏi nói, ngươi như thế nào như vậy sẽ làm tiểu tóc? Không ít cấp nữ hải tử trải tóc đi. Trương Thán ha ha cười nói, ngươi nói đúng, ta cấp tiểu Bạch cùng Trình Trình không ít trải tóc. Tô Lan bĩu môi, đương nhiên không tin, nhưng cũng không lại hỏi, hỏi như vậy rõ ràng có cái gì dùng, trừ cấp chính mình ngột ngạt còn có thể làm cái gì? Kia là trước kia Trương Thán, nàng yêu thích là hiện tại Trương Thán, chỉ cần hiện tại Trương Thán đối nàng một lòng là được. Nàng cũng tin tưởng chính mình có thể coi chừng hắn, cho tới bây giờ, nàng xem rất tốt. Hai người chỉnh lý tốt kiểu tóc sau, rời đi phòng trang điểm, tìm được Lưu Kim Lộ cùng Vương Hàn Đặng Văn chờ người, không thấy được Trương Lăng Nghiêm. Trương Lăng Nghiêm đâu? Trương Thán hỏi nói. Đặng Văn ra hiệu phía sau, "Ấy, tới." Trương Lăng Nghiêm tới, Trương Thán hỏi nói, "Ngươi liền này dạng tham gia tiết mục sao?" Trương Lăng Nghiêm có chút lúng túng túi đầu đánh giá chính mình xuyên, "Có thể sao? Ta cảm thấy rất hảo." bọn họ tối nay muốn tham gia Phổ Giang Đài truyền hình một đương game show, tuyên truyền Trầm Mặc Trần Tướng, này bộ kịch đã chụp tới một nửa, đồng thời biên tập ra thứ nhất tập, chuẩn bị bắt đầu chiếu lên, một bên phát một bên chụp. Tại chiếu lên phía trước, công ty an bài một ít tuyên truyền hoạt động. Bởi vì Bí Ẩn Gốc Hỏa, tiện thể Trầm Mặc Trần Tướng cũng không phát trước hỏa, rất nhiều đài truyền hình cùng video mạng đứng hướng kịch tổ phát ra mời, thỉnh bọn họ thượng tiết mục làm phỏng vấn. Kỳ thật, bọn họ nhất nghĩ muốn là trở thành Trầm Mặc Trần Tướng truyền gia phương, nói hợp tác. Bọn họ còn chưa có xem phim mẫu, nhưng không trở ngại bọn họ tranh đoạt này bộ kịch. Sản xuất nhà máy tại cân nhắc lại ba sau, lựa chọn có lâu dài hợp tác quan hệ Phổ Giang Đài truyền hình, vừa vặn bọn họ cũng phát ra mời, liền có hôm nay chủ diễn nhân viên cùng một chỗ leo lên Phổ Giang Đài truyền hình game show. Về phần TV kịch tại cái nào đài truyền ra, còn chưa bắt đầu thương lượng đâu. Trương Lăng Nghiêm tại trang phấn thượng không có thất lễ địa phương, chỉ là hắn trang phấn hoàn toàn là TV kịch bên trong Giang Dương trang phấn, không có bất luận cái gì thay đổi, diễn bên trong diễn bên ngoài không phân, cho nên Trương Thán mới sẽ có câu hỏi như thế. Hơn nữa, bởi vì này bộ kịch đã chụp tới nửa đoạn sau bên trong Giang Dương khắp nơi chịu đến chèn ép, chỉnh cá nhân tương đối u ám, không như thế nào tu dung nhan, tỏ ra có chút xa suốt tinh thần. Nay cũng liền là giờ phút này Trương Lăng Nghiêm bộ dáng, không chỉ có là ăn mặc, hơn nữa còn bao quát tinh khí thần. Trương Lăng Nghiêm cảm thấy này dạng không cái gì không tốt, Trương Thán liền không lại nhiều nói, nhìn hướng đạo diễn Lưu Kim Lộ, khắp hảo Lưu Kim Lộ cũng nhìn qua, hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, tại chỗ cái gì đều chưa nói. Trương Thán trong lòng có điểm điểm lo lắng, Trương Lăng Nghiêm tựa hồ nhập hí quá sâu, này không là cái gì chuyện tốt. Một đoàn người chia ra ngồi hai chiếc xe trước vãng Phổ Giang Đài truyền hình. Mặt trời rơi ở chân trời, dấu tại nhà chọc trời lúc sau, ô tô chạy gian mọi người có thể đứt quãng xem đến nó bộ dáng, đỏ bừng mà viên mãn. Trương Thán nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Phố Tây Trường An Thương Vụ khu, một tòa nhà lớn bên trong, Mạnh Quảng Tân thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Mạnh ca đợi chút lại đến chứ? Ngồi hắn đối diện đồng sự theo máy tính phía trước nâng lên đầu hỏi nói. Không tới, sự tình đều làm xong, không làm xong ngày mai tiếp tục. Mạnh Quảng Tân thân ra tay tại trước laptop do dự một chút, cuối cùng lựa chọn lấy đi giữ ấm ly, vung xuống laptop, tan tầm cũng không cần nghĩ công tác, càng không nên đem công tác mang về nhà, tan tầm sau thời gian thuộc về chính trình. Mạnh ca hiện tại như thế nào không làm thêm giờ? Trước kia liền ngươi tăng ca điền cùng nhất. Ha ha, ngươi có nữ nhi ngươi liền sẽ biết. Ha ha, ta vẫn còn độc thân cậu, đắc trước có bạn gái mới được. Chúng ta đối diện kia nhà công ty không là có thật nhiều nữ hài tử sao? Ngươi muốn chủ động điểm. Ai, kia nhà công ty quảng cáo mỹ nữ thật nhiều, ta đuổi không kịp. Chưa thử qua ngươi liền nói đuổi không kịp. Đông nhiên có người gọi Mạnh Quảng Tân, tác phẩm văn xuôi dài tìm hắn. Mạnh Quảng Tân trong lòng máy động, đông nhiên có không tốt dự cảm, không sẽ là bởi vì hắn này đoạn thời gian không thêm ban nguyên nhân đi. Bộ trưởng, ngài tìm ta. Mạnh Quảng Tân gõ cửa đi vào. Bộ trưởng liền là trước mấy ngày tìm hắn nói chuyện phiếm kia vị, chào hỏi hắn ngồi xuống, thấy hắn đeo túi sách, hỏi nói, tan tầm. Mạnh Quảng Tân do dự một chút nói, tan tầm, đi tiếp nữ nhi tan học. A là, người nữ nhi còn tại đọc nhà trẻ đi. Đúng a, mới tiểu ban. Ta xem ngươi công tác vị trí bên trên có các ngươi hai ảnh chụp, thật đáng yêu tiểu cô nương. Ha ha, chỉ là có chút nội hướng. Muốn nhiều bồi bồi, tiểu hai tử làm bạn rất quan trọng. Ngài nói đúng, ta cũng là có nữ nhi, đặc biệt lý giải này một điểm. Hiện tại gọi ngươi qua đây, không khác sự tình, liền là công ty gần nhất tính toán tranh thủ một cái tin tức hóa hạng mục tổ vừa mới thành lập, thiếu một cái kỹ thuật phụ trách người, ngươi xem ngươi có ý hướng sao? Mạnh Quảng Tân mở người, ta. Hắn có chút không tự tin. Đương nhiên là ngươi, không phải ta tìm ngươi làm gì. Gọi ngươi trở về tăng ca. Không là, ta không là này cái ý tứ. Ta liền là cảm thấy vì cái gì là ngươi? Là ngươi chưa thử qua như thế nào hoài nghi chính mình. Ngươi hẳn là đổi cái góc độ đặt câu hỏi, ngươi không nên hỏi vì cái gì là ngươi, mà hẳn là thử xem hỏi vì cái gì không là ngươi, theo tích cực một mặt đi tìm đáp án, hảo đi. Tại ta cá nhân xem tới, ta cảm thấy ngươi thích hợp, chuyên nghiệp cùng kỹ thuật hảo liền không nói, này đó đều là cơ bản, nhất chủ yếu đi, ngươi như vậy nhiều năm cẩn trọng, vẫn luôn buồn bực tại một cái cương vị thượng làm việc, biến hóa quá ít, lao hoàng lưu lạc, đương nhiên không thể đều tại ngươi, công ty cấp ngươi cơ hội thiếu. Ngươi hiện tại xác thực cần muốn đi ra ngoài đi đi nhìn xem, làm kỹ thuật không quan tâm nghiệp vụ là không được, hiện tại này cái hạng mục là một nhà thế giới top 500 xí nghiệp tin tức hóa hạng mục, bỏ. N họ đối kỹ thuật yêu cầu cao, hạng mục phụ trách người là Lao Triệu, ngươi đi qua chủ yếu phụ trách kỹ thuật phương diện sự vụ, cùng Lao Triệu làm cộng sự, phối hợp tốt, nhân viên kỹ thuật đã định hai cái, còn muốn tìm mấy cái, giao cho ngươi, ngươi chính mình đi tìm kiếm đi, xem thử ai, quay đầu cùng ta nói. Mạnh Quảng Tân giống như tại mộng bên trong, ngơ ngơ ngắc ngác, bên tai vang lòng, không như thế nào nghe vào. Hắn trong lòng chỉ có một cái nghĩ pháp, kia liền là tối nay mang Trình Trình đi ức thành trung tâm thương mại chơi. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 467, là kia nổi. Tô Lan, Tô Lan, Tô Lan. A, a, cái gì? Đi thôi, ngươi tại nghĩ cái gì? A a. Tô Lan cùng Lưu Kim Lộ rời đi, đi thu hiện trường giám điểm. Nàng quay đầu xem liếc mắt một cái Lưu tại chỗ cùng kia vị đài truyền hình nữ tổng thanh tra Nhật trò chuyện Trương Thán, cổ miệng, không hề nói gì, ngược lại muốn xem hắn lúc nào sẽ cùng lên đến. Buổi tối 7 giờ, một đoàn người ngồi tại sân khấu sofa bên trên, chủ trì người là một nam một nữ, đài bên dưới còn ngồi 200 hào được mời người xem, tuyệt đại bộ phận đều là trẻ tuổi người. Trương Thán có chút ngoài ý muốn, bởi vì đài bên dưới người xem bên trong, lại có người nâng ủng hộ hắn quốc sở tơ. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu ngồi đối diện Tô Lan hướng đài bên dưới nhìn xem, ta đều có phấn ti lạc, ngươi nhìn xem a. Nhưng là Tô Lan Hảo giống như không chú ý đến hắn ánh mắt, căn bản không để ý hắn. Này lần game show là thăm hỏi loại, không có cái gì chơi đùa khâu, trừ Trương Thán cùng Tô Lan, tham gia người còn bao gồm đạo diễn Lưu Kim Lộ, nhà sản xuất Thịnh Tiêu Tiêu, nam chủ Trương Lăng Nghiêm, nam phối Vương Hàn, Đặng Văn Trở, tổng cộng 9 người. Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ, Thịnh Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, mặt khác diễn viên nhóm ngồi tại khác một bên, trung gian là chủ trì người. Chủ trì người đầu tiên là dò hỏi Lưu Kim Lộ mấy vấn đề, hỏi tiếp Vương Hàn chờ người, cuối cùng trọng điểm vứt cho Trương Lăng Nghiêm. Hắn là này bộ đại kịch nam chủ, lại là không có nhất danh khí. Một cái không có cái gì danh tiếng diễn kịch diễn viên, như thế nào đột nhiên thành này bộ chưa phát trước hỏa đại kịch nam chủ. Mạng lưới bên trên có truyền ngôn nói Trương Lăng Nghiêm cùng Trương Thán là sân trưởng, bởi vì Trương Thán đề cử mới có thể bắt lại nam chủ nhân vật. Ta cùng Trương Thán xác thực là đồng học, nhưng là chúng ta kỳ thật phía trước căn bản không nhận thức. Trương Lăng Nghiêm giải thích nói. Chủ trì người hỏi tiếp Trương Thán, Trương lão sư, là thế này phải không? Trương Thán tối nay lần thứ nhất nói chuyện, xác thực là này dạng, ta cùng Trương Lăng Nghiêm tại này bộ kịch đã được duyệt phía trước căn bản không nhận thức, chúng ta là đồng học, nhưng hắn so ta cao mấy lần, không có giao tập. Mà ta sở dĩ sẽ chú ý đến hắn, là bởi vì có người hướng ta đề cử, ta đi hiện trường xem qua hắn biểu diễn, rất là đả động ta, phi thường phù hợp ta cảm nhận bên trong Giang Dương hình tượng, sau tới thỉnh hắn đi tới phổ Giang thử diễn, ta, Lưu đạo, còn có Thịnh tổng cùng một chỗ phỏng vấn, Trương Lăng Nghiêm phỏng vấn lúc biểu hiện phi thường đồng, chúng ta cơ hồ không do dự, lập tức quyết định hắn liền là Giang Dương. Trương Thắng cũng biết này đoạn thời gian mạng lưới bên trên liên quan tới Trương Lăng Nghiêm đi cửa sau nghe đồn không ngừng, cho nên dựa vào này cái chủ đề nhiều nói vài lời. Ta đã làm qua mấy bộ kịch, không dám nói mỗi một bộ đều hỏa, nhưng tối thiểu dạ tình không sai. Chủ trì người chen vào nói, hoàn toàn có thể nói mỗi một bộ đều hỏa. Trương Thắng cười nói, tạm thời tính là ta làm kịch cũng không tệ lắm phải không? Đó là bởi vì ta có chính mình một bộ tiêu chuẩn, ta theo không dựa theo yêu thích làm việc, phù hợp ta này bộ tiêu chuẩn, ta để ý hắn có hay không có danh khí, có thể hay không mang đến lưu lượng. Chủ trì người chen vào nói hỏi, ngươi không quan tâm diễn viên hay không tự mang lưu lượng sao? Trương Thán, không quan tâm, ta tìm bọn họ là vì quay phim, không phải vì lẫn lộn. Có lưu lượng đương nhiên được, không có cũng không quan hệ, chụp này bộ diễn hắn liền có lưu lượng, kịch cấp hắn lưu lượng, mà không là hắn cấp kịch lưu lượng. Chủ trì người, này cái thuyết pháp là lần đầu tiên nghe được, kia Trương lão bản ngươi có hay không gặp lưu lượng mình tinh mao toại tự đề cử chính mình? Trương Thán, đương nhiên là có, hơn nữa rất nhiều, trên thực tế này là ngành nghề một loại hiện tượng, có chút sáng tác người quá nhiều mà đem tinh lực vùi đầu vào tờ cùng hạng mục đề án bên trên, mà coi nhẹ kịch bản sáng tác cùng chuyện xưa sáng tác. Rất nhiều công ty cầm một cái tờ tới, mặt trên đại bộ phận là diễn viên các loại xinh đẹp chân dung chiếu, nói cho chúng ta có thể theo bên trong tùy ý chọn lựa, nhìn chúng cái nào bọn họ ngày thứ hai liền có thể gọi tới. Bọn họ chọn lựa diễn viên, xem là minh tinh tự mang lưu lượng, mà không là hắn kỹ xảo như thế nào, người không đến, không cắt tinh qua, liền như vậy làm chúng ta tuyển người, ta cảm thấy là tại mở vui đùa. Chủ trì người, lại còn có này dạng. Có, còn thật nhiều. Lưu đạo đâu? Lưu Kim Lộ, ta gặp được rất nhiều a. Chủ trì người, kia là muốn xen vào quản. Tiếp tục hỏi một chút Trương lão sư, ngươi như vậy trẻ tuổi, lại làm hảo mấy bộ bạo khoản, có cái gì bí quyết có thể chia sẻ sao? Trương Thán, bạo khoản là kết quả, tinh phẩm là sơ tâm. Ta không cái gì bí quyết, nhiều nhất tính là một ít nguyên tắc, kiên trì này đó nguyên tắc, làm ra kịch hẳn là sẽ không kém tới chỗ nào. Chủ trì người, cái nào có thể cùng chúng ta chia sẻ có này đó nguyên tắc sao? Trương Thán, ta tổng kết vì năm muốn năm không muốn, muốn có điểm mấu chốt, muốn có giá trị quan, muốn có chính năng lượng, muốn có sứ mệnh cảm giác, muốn có sức sáng tạo, không muốn làm ẩu, không muốn ác ý cầu huyết, không muốn hướng tiền mà sinh, không muốn cùng phòng, không muốn duy đại cả lưu lượng luận. Ha ha, ngươi năm muốn năm không muốn thế nhưng thượng Nhật Bản. Mấy ngày sau, Tô Lan phủng điện thoại xem say sưa ngon lành, nhìn thấy Trương Thán tới, chiêu thủ gọi hắn lại đây, cấp hắn xem Nhật Bản bên trên chủ đề, tối hôm qua game show truyền ra, hắn tại tiết mục bên trong nói dài năm muốn năm không muốn, thành đứng đầu chủ đề. Là sao? Ta nhìn xem. Trương Thán tiếp nhận Tô Lan điện thoại, đọc qua chủ đề hạ đáp án. Trương Thán này năm muốn năm không muốn nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm đến, thật không dễ dàng. Năm muốn năm không muốn, hoàn toàn là nhằm vào đương kim giới giải trí quái giống như đúng bệnh hút thuốc, không hổ là Trương Thán. Trương Thán chỉ vào này bên trong một điều đáp án cấp Tô Lan xem, này điều trả lời đúng trọng tâm nhất, ta thích nhất. Tô Lan xích lại gần vừa thấy, ghét bỏ phát ra xem thường thanh, bởi vì này điều trả lời là tại khen Trương Thán hào xoái, hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo trả lời. Chỗ nào có hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhan giá trị tức chính nghĩa ngươi chưa từng nghe qua sao? Người xem này điều đáp án, điểm tán vượt qua 5000 đâu, rất là không đơn giản, theo biểu tượng xem đến vấn đề bản chất. Được rồi, đừng tự luyến, đi làm việc đi. Ta mới vừa xem đến sáng sớm Lưu đạo tại phát tính tình, đạo cụ tổ xảy ra vấn đề. Phát tính tình kia còn làm ta đi, rủi ro sao? Chờ hắn bất giận ta lại đi qua. Đưa di động trả cho ta. Ta nhìn lại. Ngươi chính mình không là có điện thoại sao? Ê, ta điện thoại cấp ngươi. Tô Lan ngẩn ngơ, không nghĩ đến Trương Thán không chút do dự đưa di động cấp nàng, hắn không sợ nàng nhìn thấy không nên nhìn sao? Nàng khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng dám cấp, ta liền dám xem. Nàng hỏi, khởi động máy mật mã là nhiều ít? 0812. Mặc dù Trương Thán không quản, nhưng là Tô Lan cũng không có thật xoay loạn hắn điện thoại, nàng chỉ là hù dọa hắn một chút. Qua một lát, nàng liền chủ động đưa di động còn cấp Trương Thán. Nàng không biết Trương Thán còn có một bộ giống nhau như lúc điện thoại, kia bộ điện thoại mới là bí mật cuốn sổ. Đi làm việc, Trương Thán rời đi sau, Tô Lan đi phòng trang điểm, Dương Châu lại gần muốn nói lại thôi. Tô Lan, muốn nói cái gì? Tô tỷ, 0812 là ngươi sinh nhật. A, 0812 là ngươi sinh nhật, vừa rồi Trương lão bản điện thoại khởi động máy mật mã. A, kia thì thế nào? Dương Châu tâm nghĩ, không như thế nào dạng, ta liền là cảm thấy Trương lão bản thật là trẻ con, ngươi cũng thật là trẻ con. Tô Lan trước khi vào cửa, nhìn trời một chút, ngày nắng chói chang, hôm nay là cái hảo thời tiết. Bởi vì hôm nay hảo thời tiết, Tô Lan quay phim diễn kỹ bộc phát, đặc biệt đầu nhập, trạng thái hảo đến bạo. Buổi tối về đến nhà, Trương Thán phát hiện Lưu Lưu trở về. Mấy ngày không thấy, nàng hảo giống như gầy, ha ha ha ha. Như thế nào đâu Lưu Lưu? Này mấy ngày qua có được hay không? Lưu Lưu nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, chạy đi, không để ý hắn. Trương Thán tự chuốc nhục nhã, về đến nhà, đến ban công bên trên thu quần áo, đột nhiên dưới lầu chuyển đến Tiểu Bạch tiếng mắng. Kia nổi qua hoa tử thí nhi hắc, ngươi nghèo đến điên rồi, dắt ta ương ương. Ngươi vì chào tử dắt ta ương ương năm người thô tới. Thô tới tắc, ta xem ngươi là nào khoát tử có bánh nhảy, chính là a chạc chạc qua hề hề. Tiếp theo vang lên một trận đắt đắt đắt bước chân thanh, Lưu Lưu thanh âm từ xa mà đến gần, Tiểu Bạch ngươi không muốn vương, ta tới giúp ngươi, là kia nổi không chơi nổi. Dắt chúng ta ương ương. Là kia nổi. Thời gian quản lý đại sư, ta chỉ phục Hoàng Hải. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 468, vào vườn. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đứng tại rừng cây nhỏ bên trong chửi đồng, bởi vì có người đem các nàng trước đó không lâu loại tiểu đồ ăn mầm rút. Trương Thán đứng tại ban công bên trên nhìn xuống, vừa vặn Lưu Lưu ngẩng đầu nhìn đi lên, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Lưu tay nhỏ vừa nhấc, lập tức đối Tiểu Bạch tố giác, Trương lão bản. Có phải hay không Trương lão bản? Trương Thán. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Trương Thán, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy không thể tin được, nàng yêu thích Trương lão bản như thế nào sẽ dắt nàng ương ương đâu, kia còn là người sao? Nhấm cái thí nhi hát nhà. Lưu Lưu ở một bên châm ngòi thổi gió, Trương Thán vội vàng tự biện trong sạch, không là ta, Tiểu Bạch ngươi đừng tin Lưu Lưu, ta vừa mới tan tầm về nhà, như thế nào sẽ đi dắt ngươi ương ương? Ta là tại thu quần áo, ngươi xem, ta quần áo phơi ban công bên trên. Hắn đem tay bên trong quần áo lượng cấp Tiểu Bạch xem, phát hiện là cái quần lót, vội vàng thu hồi lại. Cắt. Trương lão bản sợ chứ ba, Lưu Lưu lập tức nói. Trương Thán tìm ra một bộ màu trắng áo thun, nói, Lưu Lưu ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận ta hạ tới tìm ngươi. Lưu Lưu lập tức hai tay che chính mình miệng nhỏ. Tiểu Bạch ngươi phải tin tưởng ta, ta một người lớn dắt ngươi ương ương làm gì, ta là thu quần áo, vừa vặn nghe được ngươi thanh âm, liền nhìn xuống xem. Tiểu Bạch chu chu miệng, ủy khuất nói, ta ương ương bị kéo. Ta xuống tới nhìn xem, hẳn là còn có thể trồng xuống sao. Trương Thán cầm một cây cuốc xuống lầu, cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ lại đem kéo ương ương gieo xuống, đồng thời lập một tấm bảng hiệu, thượng thư, hảo hài tử, đừng kéo ương ương. Hảo hài tử hỉ nhi tới rồi, xem đến Lưu Lưu cũng tại, hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ cười lớn muốn đi ôm nàng, lại bị Lưu Lưu bắt được, chất vấn có phải hay không nàng kéo ương ương. Hỉ nhi này cái đồ ngốc sẽ chỉ hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ cười, không hiểu được tự chứng trong sạch, còn cảm thấy rất hảo chơi đâu, nhanh như chớp chạy, làm Lưu Lưu đi bắt nàng bá. Hai người một cái chạy một cái truy, tại viện tử bên trong chơi đùa truy náo, vây quanh lão lý đoàn đoàn chuyện, dọa đến lão lý thúc giục các nàng đi ra, hắn lo lắng đem hắn ấm trà đụng bay. A4. Hỉ Nhi bỗng nhiên dừng lại bước chân, bị Lưu Lưu một phát bắt được, không chút hoang mang theo trong túi sờ mó, lấy ra một bả xảo thục hạt đậu, cho ăn Lưu Lưu. Lưu Lưu lập tức buông nàng ra, chuyên tâm ăn hạt đậu. Lưu Lưu ngươi xem, có tiểu bảo bảo. Hỉ Nhi chỉ vào cửa bên ngoài đối Lưu Lưu nói. Hai người tới đại môn phía trước, cách hàng rào sắt đánh giá cửa bên ngoài tiểu bảo bảo, là cái nữ bảo bảo, mập đô đô khuôn mặt, Hải Nhi mập có thể cùng Lưu Lưu so. Tiểu bảo bảo hưng phấn chào hàng rào sắt, một thân kính, đặc biệt nghĩ đi vào. Lão Lý cũng phát hiện cửa bên ngoài tình huống. Hắn nhận biết, liền là này đoạn thời gian thường xuyên tới tiểu hồng mã cửa ra vào bồi hồi kia đôi bị câm phu thê. Hắn không để ý, dĩ vãng này đôi tiểu phu thê tại cửa ra vào xem một hồi nhi liền sẽ đi, nhưng là này hồi bọn họ thế nhưng chủ động đi đến. Lưu Lưu cùng Hỉ Nhi cùng tại bọn họ phía sau, giống như điều cái đôi nhỏ. Trương Thán không tại, Lao Lý đứng dậy nên đón, nam lấy ra một bản sách nhỏ, lật ra này bên trong một tờ, triển lãm cấp hắn xem. Làm ta xem. Lao Lý hỏi nói. Lưu Lưu cùng Hỉ Nhi lúc lên lúc xuống, nhảy nhảy nhót nhót, muốn nhìn bút ký bản. Nam gửi đưa cho các nàng, hai cái tiểu gia hỏa mừng khấp khởi phụng. Nghiên cứu một chút lại nghiên cứu, không nhận ra này bên trong bất luận một chữ nào. Không là hắn kéo ương ương. Lưu Lưu nói, giao cho Lao Lý, lấy này để che giấu chính mình là cái đồ ngốc sự thật. Lao Lý tiếp nhận bút ký bản, chỉ gặp được mặt là mấy cái viết tay chữ, chữ viết tinh tế tiêu sái, thực có mỹ cảm. Chúng ta nghĩ đưa bảo bảo vào viên, có thể sao? Lao Lý hỏi nói, các ngươi nghĩ đưa tiểu bằng hữu vào viên. Liền là này cái sao? Nữ sờ sờ nàng ra hoa hoa đầu nhỏ, ra hiệu liền là này cái. Lao Lý nói, ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi tìm viện trưởng. Đồng thời đem bút ký bản còn cấp đối phương, nam lấy ra bút mực, lại tại bản tử bên trên soát soát mấy lần, viết cảm ơn hai cái chữ. Lao Lý cười nói, không cần cảm ơn, đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, đột nhiên nghĩ đến chính mình pha trà, quay đầu căn dặn Lưu Lưu, Lưu Lưu ngươi đừng lộn xộn ta ấm trà. Lưu Lưu khinh thường hừ một tiếng, nàng mới lười nhắc động ấm trà đâu, uống thuốc tựa như khó uống cực, lý bãi bãi là sâu gióm, ăn lá dâu tử. Nàng cùng Hỉ Nhi theo sát một đoàn người đi tới lầu 2 viên trưởng văn phòng, dựa vào tường đứng, tò mò mắt thấy toàn bộ quá trình. Hoàng Di hiểu biết một ít tình huống sau, làm bọn họ chờ một hồi, nàng đi tới lầu 3 tìm Trương Thán. Mở cửa là Tiểu Bạch. Chu cái gì? Ân. Nha, là viên trưởng A Di, mau vào tắc. Tiểu Bạch hiểu chuyện không thiếu, Trương Thán đâu? Tiểu Bạch hướng phòng bếp hô to, Trương lão bản ba. Chợt nói cho Hoàng Di, Trương lão bản tại nắm chặt đồ ăn đâu đâu. Hoàng Di, cái gì ý tứ? Nàng lăng là nghe không hiểu. Tiểu Bạch ngươi tại nhà trẻ tiếng phổ thông học như thế nào? Lao tiệt toa ta muốn đắc. Hoàng Di. Trương Thán từ phòng bếp ra tới, xoa xoa tay, Hoàng Di. Tìm ta. Ngươi tại nấu cơm a? Chuẩn bị nấu cơm, chính tại rửa rau đâu. Chậm trễ ngươi một chút thời gian, có cái này dạng sự tình. Hoàng Di kia đôi bị câm phu thê sự tình cùng Trương Thán nói, bọn họ nhà nữ hải tử mới vừa 3 tuổi, còn không biết nói chuyện, này sẽ y y lìa nha nha, vì thế nghĩ đưa đến tiểu hưởng mã, này bên trong có người bạn, có thiên nhiên ngôn ngữ hoàn cảnh. Đối phương không là hy vọng học viên bọn họ nhà hải tử nói chuyện, chỉ là hy vọng có này dạng hoàn cảnh, bởi vì bọn họ bản thân thân thể vấn đề, nhà bên trong không có ngôn ngữ hoàn cảnh, đều là dùng ngôn ngữ tay giao lưu, tiểu hải tử chính là học thuyết lời nói thời điểm, lo lắng làm chậm trễ hải tử. Trương Thán hỏi, Hoàng Di ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Di nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy có thể ba, cùng mặt khác hải tử đồng dạng, trừ tuổi tác tiểu điểm, không có gì khác biệt, về phần nói chuyện vấn đề, thuận theo tự nhiên đi, đối phương đã minh xác nói, có thể hay không học biết nói chuyện không là chúng ta trách nhiệm, kỳ thật liền là nghĩ nhiều cùng mặt khác hải tử tại cùng nhau chơi đùa, nghe nhiều, tự nhiên liền sẽ. Trương Thán, ta đây cũng không thành vấn đề. Hành, bọn họ liền tại ta văn phòng, ta đây liền đi cho các nàng làm thủ tục, đợi chút còn muốn ngươi ký tên. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút, trước mấy ngày ta liền thấy qua bọn họ mấy lần, cho rằng chỉ là đi ngang qua xem cái náo nhiệt, không nghĩ đến thật đưa tiểu hải tử tới. Kia đôi bị câm phu thê nam họ Triệu, Triệu Công Thành, nữ gọi Tôn Đông Đông, nghe nói là vận động viên đâu. Thủ tục làm rất nhanh, đối phương một lần tính làm 2 tháng, Hoàng Di nói, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền có thể đưa tiểu bằng hữu lại đây, khả năng các ngươi đã hiểu biết này bên trong, nhưng ta còn là giới thiệu nhất hạ, chúng ta này tòa học viên gọi tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên, không có ngày nghỉ lễ, mỗi ngày đều mở viên thời gian là buổi chiều 5 giờ đến rạng sáng 1 giờ. Đưa tiễn này một nhà ba người, Trương Thán về đến nhà, đột nhiên cảm giác phía sau có gì, quay đầu vừa thấy, Lưu Lưu cùng Hỉ Nhi này đôi tiểu khuê mật theo tới. Thấy chính mình bị phát hiện, hai cái qua hoa tử hì hì cười, hảo chơi đến vô cùng. Mau tới đi. Trương Thán về đến nhà, này lúc mới nghĩ đến phía trước xuống lầu lúc Tiểu Bạch không theo tới, nàng hảo giống như lưu tại nhà bên trong. Phòng khách bên trong không thấy được, đi tới phòng bếp, chỉ thấy Tiểu Bạch chính ngồi xổm mặt đất bên trên tẩy lá rau, bên cạnh thả một cái đồ ăn cái sọt, rửa sạch lá rau chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ. Nàng đoan khởi tẩy vật bùn, đi tới danh nước một bên, nhón chân lên, hai tay trống, đem tẩy vật bùn mang lên danh nước phía trên, rửa qua bên trong nước, nửa cái tiểu thân thể quải tại quầy hàng bên trên, vừa vặn với tới vòi nước, đánh mở một kia, tinh tế nước chảy ra, nàng giặt vật bùn, để ở một bên, chạy về tới đoan khởi rửa sạch lá rau, nhón chân lên đặt tại lò vi ba một bên, đợi chút xào rau dùng. Làm xong này đó, nàng thật sâu thở ra một hơi, gãi gãi bắp chân, nàng ống quần quyển khởi tới, mới vừa rồi bị con muỗi cắn một cái, sưng lên một cái bao. Ngươi giúp ta tẩy xong thức ăn nha. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến Trương Thán thanh âm, đem Tiểu Bạch giật mình. Tiểu Bạch, hôm nay chúng ta muốn làm điểm ăn ngon, có khách quý muốn tới a. Tiên nổi. Ngươi nói trước đi, ngươi nhất am hiểu là món gì? Đồng đồng kê. Ngươi sẽ làm đồng đồng kê? Đồng đồng kê, kia là ta cường hạt tắc. Ta hỏi chính là ngươi nhất biết làm, nếu là ngươi sẽ làm, không là ngươi nhất am hiểu ăn. Sao quả ớt? Tiêu hành, buổi tối ngươi làm này đạo đồ ăn. Trương Thán chỉ thấy Tiểu Bạch trước tẩy một ít xanh quả ớt, dựa tiếp một bà hồng quả ớt, đều cắt nát, xen lẫn tại cùng một chỗ, rót vào nồi bên trong bắt đầu xào, không đầy một lát ra nồi. Trương Thán bị vị cay sang trốn đến cửa phòng bếp, hỏi che mặt Tiểu Bạch, cái này là ngươi xào quả ớt? Hoắc hoắc hoắc, ba kia nồi muốn tới sao? Thỉnh hắn ha ha tắc. Hồng quả ớt xào xanh quả ớt, đổi lại là Trương Thán, hắn tuyệt đối không căng ra này miệng, nhưng mỗi ưa thích cá nhân không giống nhau, nói không chừng khách quý yêu thích đâu. Bạch Ngân manh chủ lọ, ta cảm thấy hắn sẽ thích ăn. Không thể đả kích Tiểu Bạch tích cực tính, cho nên Bạch Ngân manh chủ lọ thỉnh nhất định phải ăn xong vịt. Cảm ơn Bạch Ngân manh chủ lọ khen thưởng. Mời nhảy hố. Chương 469, dọa tê liệt. Ngươi đùi bên trên bị con muỗi cắn một cái, lại đây, ta cấp ngươi lau một điểm dược thủy. Trương Thán chào hỏi Tiểu Bạch lại đây. Tiểu Bạch túi đầu nhìn nhìn chính mình bắp chân, mụ nha, lão tử chân cán tao con muỗi móc méo cái hồng bao bao. Thật ngứa. Vội vàng cùng Trương Thán đi ra ngoài thoa thuốc nước. Lưu Lưu cùng Hỉ Nhi chính ngồi tại phòng khách sofa bên trên xem TV, đột nhiên thấy Tiểu Bạch xông ra, đều lấy làm kinh hãi, Lưu Lưu trong mắt loạn chuyển, hoài nghi Tiểu Bạch là tại ăn trộm ăn ngon. Thì ạ ba, Tiểu Bạch mau tới Hỉ Nhi gọi Tiểu Bạch lại đây xem máy xay gió xe cùng giả lão luyện, nàng muốn cười bạo, bình thường tình huống hạ, Đàm Cẩm Nhi không cho nàng xem này cái, bởi vì thật lo lắng nàng cười bạo. Ngươi như thế nào? Tiểu Bạch. Hỉ Nhi chạy tới quan tâm Tiểu Bạch bị cắn túi sách. Lưu Lưu cũng theo tới, thân người cong lại đánh giá hỏi, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không bị Trương lão bản cắn? Trương Thán giận nói, bị ngươi cắn. Lưu Lưu cố gắng nói, ta mới không có. Ta cùng Hỉ Nhi tại cùng một chỗ đâu. Trương Thán không muốn cùng này dạng đồ ngốc tranh, Tiểu Bạch là bị con muỗi cắn. Kìa con muỗi. Lưu Lưu hỏi. Trương Thán. Hỉ Nhi, ông nóng nóng ba. Là Hỉ Nhi. Ha ha, ta bắt lấy nàng. Hai người lại bắt đầu lẫn nhau truy đuổi. Trương Thán ngồi xổm xuống cấp Tiểu Bạch thoa thuốc nước, đồng thời hỏi nói, ngươi như thế nào cấp ta rửa rau? Tiểu Bạch hoắc hoắc cười không nói. Lau dược thủy, Trương Thán làm nàng đến phòng khách cùng Hỉ Nhi các nàng chơi, hắn muốn đi làm cơm, đã đói ngực dán đến lưng. Lưu Lưu thỉnh thoảng chạy đến cửa phòng bếp, lay tại cửa xuôi theo thượng, cuốn hút cái mũi, đống nhiên hút tới một ngụm quả ớt vị, sang không ngừng mẻ mũi, lại cũng không chịu đi có hút. Làm cơm đâu? Tô Lan đánh điện thoại tới. Người ăn cơm sao? Cho ngươi xem một chút, chính tại làm. Trương Thán đưa di động nhắm ngay xào nồi. Như vậy chịu khó nha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại kịch tổ ăn cơm rồi đi, buổi tối còn có diễn muốn chụp. Tô Lan vốn muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, đương nhiên là tại kịch tổ. Mặc dù là tại kịch tổ, đại gia đều tại cùng một chỗ, bọn họ không có cách nào đơn độc ở chung, nhưng là có thể ngồi cùng một chỗ. Giả vờ giả vịt cũng là ngọt ngào. Trương Thán dây hiểu giai nhân tâm ý, lập tức nói, ta ăn cơm liền đến. Đừng đừng, ngươi đều trở về, còn tới làm gì? Kịch tổ có đêm diễn, ta muốn canh giữ ở kia bên trong. Hiện tại Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu Hỉ Nhi các nàng tại ta ra, Tiểu Bạch giúp ta tẩy đồ ăn, ta muốn mời nàng ăn cơm, không phải ta hiện tại chạy tới ăn. Mã Hậu Pháo. Lời tuy như vậy nói, Tô Lan trong lòng vẫn là ngọt lịm, không nhắc lại Trương Thán đừng tới lời nói. Chính cùng bạn gái trò chuyện đâu, đột nhiên phòng khách bên trong truyền đến kêu cha gọi mẹ thanh âm, đát đát đát, Hỉ Nhi chạy vào phòng bếp, giấu tại cửa sau, hướng bên ngoài nhìn. Kêu cha gọi mẹ thanh âm là Lưu Lưu. Lưu Lưu hảo giống như tại khóc, trước treo, ta đi xem một chút. Hảo ngươi nhanh đi, quay đầu nói cho ta biết một chút. Trương Thán vội vàng cúp điện thoại, vừa vặn một đạo rau xào hoàng lưu thịt ra nổi, thuận tiện quan điện từ lò. Hỉ Nhi bên ngoài như thế nào? Lưu Lưu tại hô cái gì? Hỉ Nhi dọa đều nói lắp, chỉ vào bên ngoài, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, cấp tại chỗ nhảy nhót. Trương Thán muốn cười, còn là chính mình đi xem đi. Chỉ thấy Lưu Lưu kề sát tại đại môn bên trên, bị Tiểu Bạch ngăn tại kia bên trong. Không được qua đây, Tiểu Bạch không được qua đây bốn a, ta thiên áp, ta rất sợ hai vịt ba Trương lão bản, Trương lão bản ngươi mau tới mau cứu ta vịt, Tiểu Bạch cầm sâu gióm hù dọa ta rất sợ hai vịt. Tiểu Bạch ôm nàng kia buồn tầm bảo bảo nói, ngươi là kiên cường tiểu thạch lưu tắc, ngươi sợ cái gì liệt, xem ta tầm bảo bảo tắc. Lưu Lưu dọa đến liền vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, không dám cúi đầu xem tầm bảo bảo. Ta không nhìn vịt ba, ta muốn nhìn bác sĩ nhanh tới cứu ta vịt năm. Các ngươi tại làm cái gì? Trương Thán ra tiếng. Lưu Lưu xem đến chúa cứu thế, chưa từng này một khắc như vậy hiếm lạ Trương lão bản, điên cuồng hướng hắn cầu cứu. Nàng muốn bị Tiểu Bạch kia ba đại tầm dọa nước tiểu lạc. Tiểu Bạch đem ngươi đại tầm lấy đi, không muốn hù dọa Lưu Lưu. Hỉ Nhi còn ghé vào cửa phòng bếp, cho dù có Trương Thán, nàng này người hiếu kỳ bảo bảo cũng không dám cùng ra tới. Lưu Lưu ngươi không chơi nổi a? Tiểu Bạch nói một câu, nói nhỏ ôm tầm đi. Lưu Lưu ôm chặt lấy Trương Thán đuổi, anh, tê liệt. Những cái đó đại tầm lúc trước còn là tầm bảo bảo lúc, nàng liền sợ hai đến không được, hiện tại giải tàn, từng cái hiển nhiên sâu gióm, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái liền dọa linh hồn xuất khiếu, vong hồn nữa ra, hít vào nhiều thở ra ít bốn. Nàng đã đủ cơ linh, lúc này cùng Hỉ Nhi một trái một phải trốn đi, không nghĩ đến a không nghĩ đến, Tiểu Bạch không chạy bên phải chạy bên trái, bắt lấy nàng chơi. Còn tốt sao? Lưu Lưu, đứng lên tới, đứng không lên tới. Trương Thán nín cười hỏi. Lưu Lưu anh, còn tại hoán quá mức tới, qua một hồi lâu, mới hung ba nói, ta lại cũng không cùng Tiểu Bạch chơi nữa, không cùng Tiểu Bạch chơi nữa, chúng ta không là hảo bốn hữu lạc. Tiểu Bạch ngồi tại sofa bên trên, treo một đôi chân nhỏ hoàng a hoàng, khinh miệt nói, Lưu Lưu ngươi không chơi nổi. Lưu Lưu. Tiểu Bạch chiêu thủ gọi trốn trốn tranh tránh Hỉ Nhi lại đây, Hỉ Nhi tội nghiệp ra tới, mềm mềm nói, Tiểu Bạch ngươi không muốn hù dọa ta à, ta rất sợ hãi, ta chỉ là tiểu bảo bảo. Tam bảo bảo thả lên tới lao, không có lao. Tiểu Bạch có chút ủ rũ, nàng nguyên bản thực có thành tựu cảm giác, mừng rỡ muốn cấp tiểu đồng bọn nhóm xem nhất xem nàng đại tàm, bị nàng dưỡng, cái nhi lại lớn lại mập, nhưng là rửa tay một cái, tới dùng cơm đi. Trương Thán nói. Lưu Lưu thở phì phò nói không ăn. Nàng mở cửa phòng, đi. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi liếc nhau, Hỉ Nhi cùng đi ra ngoài, nói muốn đi tìm Lưu Lưu. Tiểu Bạch cũng muốn đi, bị Trương Thán lưu lại tới dùng cơm. Đừng lo lắng, Lưu Lưu đợi chút liền không tức giận, nàng là cái sáng sủa nữ hài tử. Trương Thán an ủi. Hắn nói không sai, hai người muộn không ăn cơm xong, Lưu Lưu liền chạy trở về, kêu kêu quát quát ồn ào cầu cứu, thỉnh Tiểu Bạch cứu nàng mệnh vịt, nàng tại bị La Tử Khang truy sát, nàng không tìm được Giang Tân, không tìm được Tiểu Anh Tử, chỉ có thể tới tìm Tiểu Bạch. Trạng vạng tối lúc, Trầm Mặc chân tướng kịch tổ vừa mới kết thúc công việc, ăn cơm tối còn muốn tiếp tục chụp đêm diễn. Người muốn đi sao? Tô Lan thấy Trương Thán xách bao ra cửa, dò hỏi. Buổi tối có xã giao, ăn cơm tối ta lại tới. A Tô Lan có chút thất vọng. Trương Thán chủ động nói, phổ giang đài truyền hình người mời ăn cơm. Tô Lan lập tức hỏi nói, kia vị nữ tổng thanh tra. Ân. Đoán chừng là tìm ta nói này bộ kịch phát phóng sự tình, chúng ta này bộ kịch muốn phát, hiện tại rất nhiều đài truyền hình cùng video mạng đứng tìm tới cửa. Kia làm gì tìm ngươi sao, ngươi lại không là nhà sản xuất. Ha ha. A cái gì ngươi? Trương Thán thấy gian phòng bên trong không mặt khác người, tiến lên hai bước, ôm lấy nàng, đem nàng giật mình. Nàng tượng trưng dãy rủa hai lần liền không nhúc nhích, ghé vào Trương Thán ngực bên trong. Bởi vì Trầm Mặc chân tướng này bộ kịch tại phổ giang quay trụ, nguyên bản ngăn cách hai chỗ hai người cảm tình dần dần ấm lên. Mời nhảy hố. Chương 470. Trương Thán đi tới phòng ăn lúc, Vương Chân đã chờ nhiều lúc. Ăn cơm liền bọn họ hai, không có khác người. Hai người đầu tiên là nhàn hàn huyên một hồi, cơm tối ăn không sai biệt lắm, Vương Chân mới trò chuyện khởi chính sự. Nàng điều nhiệm đô thị nhiều lần nói đương tổng thanh tra không bao lâu, chính đứng ở quan mới đến đốt ba đống lửa trong lúc, đã lập uy, nhưng quang lập uy không được, còn muốn lấy ra thành tích nói chuyện, một tay giơ gậy một tay táo ngọt. Trước kia tại thiếu nhi nhiều lần nói thành tích không tính, đắc tại trên cương vị mới có cầm ra thành tích. Nhất thích hợp thành tích, đương nhiên là nhiều lần nói làm ra xinh đẹp thành tích, mà trước mắt liền có một phần, Trương Thán Trầm Mặc chân tướng sắp chiếu lên truyền ra, trước mắt các đại bình đài đều tại tranh đoạt. Phổ Giang đài truyền hình cùng Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy quan hệ nhất hướng thực hảo, nhưng làm ăn là làm ăn, dù ai cũng không cách nào bảo đảm cho nàng. Cùng một ít đài truyền hình so sánh, Phổ Giang đài truyền hình xác thực không chiếm ưu thế. Tại cả nước các đài truyền hình lớn bên trong, Phổ Giang đài truyền hình chỉ có thể coi là hai tuyến hàng đầu, hàng không vào trận thứ nhất doanh. Hơn nữa, làm Vương Chân bội cảm áp lực còn có, bởi vì hai nhà quan hệ cho tới nay thực hảo, cho nên nếu như này lần nàng không có tranh thủ đến phát phóng quyền, ngược lại sẽ trở thành nàng chỗ bẩn, chứng minh nàng nghiệp vụ năng lực không được. Vương Chân tại điều nhiệm đô thị nhiều lần nói lúc, bí ẩn góp trợ một phần lực, hiện giờ muốn đứng vững góp chân, hy vọng Trầm Mặc chân tướng có thể giúp đem lực. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Trương Thán hỏi nói. Hắn ngược lại là muốn trợ giúp Vương Chân, nhưng là tự nhận là không có kia cái quyền lực, hắn không có khả năng quyết định này bộ kịch cùng ai hợp tác, hắn nhiều nhất là đề nghị, nhưng mà kiến nghị về đề nghị, có thể hay không đưa đến tác dụng, cuối cùng là phải nghị thoáng ra điều kiện, Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy khẳng định là ưu tiên lựa chọn điều kiện càng tốt kia một phương. Vương Chân cười nói, không sẽ làm ngươi khó xử, ta liền muốn nhìn một chút phim mẫu. Trầm Mặc Trần Tướng, có sao? Trương Thắng nghĩ nghĩ, hỏi, liền là nhìn xem sao. Vương Chân cười nói, ta ngược lại là rất muốn một phần, nhưng khẳng định sẽ làm ngươi khó xử, cho nên tính, ta liền muốn nhìn một chút. Trương Thắng cười cười, theo ba lô bên trong lấy ra máy tính bảng, trước mắt liền một tập, cơm nước xong xuôi vừa vặn ngồi một chút, ở chỗ này xem đi. Hắn đánh mở máy tính bảng, điều ra thứ nhất tập Trầm Mặc Trần Tướng, đưa cho Vương Chân. Vương Chân nói thanh cảm ơn, một bên xem kịch một bên giải thích nói, ngươi tác phẩm ta đương nhiên là có lòng tin, nhưng là không thấy được liền trong lòng không để. Ta biết đấu thầu kia ngày khẳng định cũng sẽ chuyên ra, nhưng là ta yêu cầu trước hiểu biết, hảo hướng công ty trước tiên muốn tài nguyên, này dạng đấu thầu thời điểm mới có càng nhiều át chủ bài. Rõ ràng, ngươi xem đi. Trương Thắng lấy điện thoại di động ra, Vương Chân mang theo thai nghe xem kịch, hắn liền ngồi ở một bên chơi điện thoại, đột nhiên cảm giác đầu vai có dị, nghiêng đầu vừa thấy, dọa nhảy một cái, Vương Chân vai đầu gối lên hắn bả vai bên trên. Vừa rồi cho nàng máy tính bằng lúc, hắn theo ngồi đối diện lại đây. Vương Chân con mắt còn tại xem kịch, nhưng là nói lời nói lại là, dựa vào nhất hạ, không sẽ để ý đi. Trương Thắng âm thầm cười khổ một cái, cười nói, trước mặt ngươi. Vương Chân lẩm bẩm một câu, mơ hồ không rõ, nghe giọng nói có chút bất mãn. Hai ngày sau, tại Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, tổ chức Trầm Mặc Chân Tướng hợp tác hiệp đàm hội, tới người đều là các đài truyền hình lớn cùng video mạng đứng tương quan phụ trách người. Sản xuất nhà máy này một bên, chủ trì hiệp đàm hội là phó trưởng xưởng Đường Hạo, Trương Thắng cùng Tịnh Tiêu Tiêu cũng tham gia, về phần Lưu Kim Lộ, hắn còn tại kịch tổ chụp ảnh, cũng không đến. Hiệp đàm hội bắt đầu phía trước, không ít người cùng Trương Thắng hàn huyên chào hỏi, tới tham gia này cái hội người không có không biết Trương Thắng, ngược lại nhà sản xuất Tịnh Tiêu Tiêu không bị đến quá nhiều chú ý. Bất quá, Tịnh Tiêu Tiêu nhìn rất thoáng, không có chút nào bất mãn, bởi vì nàng biết, này bộ kịch hạch tâm không là nàng, thậm chí cũng không là Lưu Kim Lộ, mà là Trương Thắng. Trương Thắng không chỉ có là biên kịch, rất nhiều phiến tử tiêu chuẩn là hắn đưa ra, nàng cùng Lưu Kim Lộ đồng ý sau cùng một chỗ chấp hành, chính như Trương Thắng tại đài truyền hình thượng đưa ra năm muốn năm không muốn nguyên tắc. Hiệp đàm hội cái thứ nhất khâu là xem phim, đầu tiên là truyền ra một đoạn dài đến 10 phút TV kịch biên tập, tiếp truyền ra Trầm Mặc Chân Tướng thứ nhất tập. Lúc sau, mới là lẫn nhau nói giá, xác định hợp tác phương, có điểm giống sàn bán đấu giá, điều kiện tốt một phương chiến thắng. Trương Thắng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cuối cùng thắng được là Phổ Giang đài truyền hình cùng một nhà video mạng đứng. Vương Chân thật sâu tùng khẩu khí, vừa rồi nàng vẫn luôn căng cứng, không đến cuối cùng một khắc quyết định, nàng căn bản không dám buông lỏng, lo lắng có những đài truyền hình khác mở ra càng cao bằng giá. Kết thúc sau nàng hướng Trương Thắng phàn nàn, sản xuất nhà máy càng lúc càng biết chơi, quá kích thích, trực tiếp để các nàng này đó đài truyền hình chém giết lẫn nhau, đao đao thấy máu, thật hung ác. Trước kia cũng không là như vậy ngoạn. Trước kia là sản xuất nhà máy cùng đài truyền hình một nhà nói, đài truyền hình chi gian không biết chính mình mở ra bằng giá, tương đương với đấu thầu bên trong bịt kín báo giá hình thức, nhưng là hiện tại là công khai đấu thầu, đối thủ mở ra cái gì điều kiện sở hữu người ngay lập tức đều biết, có đối thủ vì cướp được tiêu, lẫn nhau chi gian truy đuổi đấu giá. Tóm lại là chuyện tốt, ta cũng là không nghĩ đến các ngươi có thể cho ra này dạng điều kiện. Trương Thắng nói nói, kia muốn cảm tạ ngươi, là ngươi cấp ta lực lượng, nhưng ta cho rằng sẽ không bị bước đến cuối cùng một bước, cây xoài đài truyền hình bỏ được dốc hết vô liếng, kém chút liền bại cho bọn họ. Vương Chân lòng vẫn còn sợ hai nói nói. Hiển nhiên cây xoài đài truyền hình phụ trách người cũng là như vậy nghĩ, này là cái trung niên nam nhân, đặc biệt cùng Vương Chân biết nhau, trao đổi danh thiếp, cái gọi là không đánh nhau thì không cần biết. Phổ Giang đài truyền hình cùng sản xuất nhà máy không hổ là huynh đệ đơn vị, này dạng điều kiện chúng ta không dám mở, cũng mở không ra tới, chúc các ngươi dạ tỉnh phiêu hồng. Đối phương nói nói, ý ngoài lời là, không tin tưởng mở ra này dạng điều kiện, đài truyền hình còn có thể kiếm tiền, cũng đừng chỉ là kiếm cái gào to. Vương Chân không cam lòng yếu thế, cảm ơn, chúng ta TV người đều biết một cái quan điểm, dạ tỉnh hoạch tâm là tác phẩm, chỉ cần tác phẩm hảo, mặt khác cũng có thể vận hành, ngài không ngại này đoạn thời gian nhiều chú ý chúng ta đài, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Dựa mắt mà đợi. Đối phương nói xong đi. Trương Thắng hỏi Vương Chân cái gì ngoại ý muốn thu hoạch, Vương Chân, ta cũng không biết, do người. Trương Thắng nhịn không được cười cười. Vương Chân hoành hắn liếc mắt một cái, ta có thể làm thủ hạ bại tướng tại ta trước mắt khoe khoang ám phúng. Trương Thắng cười nói, ngươi nói đúng. Vương Chân, đi thôi, qua mấy ngày có thời gian mời ta ăn cơm, bị các ngươi kiếm bộn rồi một bút, tâm đau quá. Lại không là ta kiếm. Ta đây mặc kệ. Trương Thắng cũng rời đi công ty, đi tới cái tổ, Tô Lan chính tại nghỉ ngơi, thấy hắn trở về, ngay lập tức dò hỏi đấu thầu tình huống. Phổ Giang đài truyền hình cùng chim cánh cụt video mạng bắt lại. Tô Lan nghe được Phổ Giang đài truyền hình, ánh mắt lấp loé. Trương Thắng bỗng nhiên nhỏ giọng nói, buổi tối đến ta ra tới dùng cơm, ta cấp ngươi làm người yêu thích cúc hoa thành cá. Tô Lan kìm lòng không đặng cổ miệng, nhẹ nhàng ồ một tiếng, khóe miệng dao động ra ý cười. Buổi tối hai người là tách ra rời đi cái tổ, Trương Thắng đi trước, Tô Lan cùng Dương Châu qua 5 phút đồng hồ mới cùng lên đến. Trở về. Lão Lý hô, hôm nay thật sớm, nha, còn mua đồ ăn đâu, hảo một đầu lớn cá. Ha ha, làm cơm tối, Tô đợi chút muốn tới. Khó trách. Trương lão bản ngươi cá hảo đại năm. Đột nhiên một trận gió từ phía sau chạy tới, vượt qua hắn, chạy vào phòng học bên trong. Chạy chậm chút, Lưu Lưu, đừng té ngã. Lại một cái tiểu bằng hữu chạy tới, còn nhấc nhấc tiểu khấu tử. Ân, ân. Trương Thắng nguyên cho rằng đằng sau kia cái là Hỉ Nhi, nhưng là xem bóng lưng không giống, so Hỉ Nhi càng nhỏ chỉ. Vừa rồi chạy tới là ai? Trương Thắng dò hỏi Lão Lý. Lão Lý cười ha hả nói, kia là không biết nói chuyện Đô Đô. Đô Đô? Là ai? Liên là Triệu Công Thành nữ nhi, còn không biết nói chuyện kia cái tiểu bất điểm. Úc. Trương Thắng giật mình, biết, liên là kia cái mới vào viên tiểu muội muội sao, mới vừa đầy 3 tuổi, còn không biết nói chuyện. Mới vừa chạy tới thế nhưng là nàng, hơn nữa tựa hồ đã cùng Lưu Lưu hòa mình, không nghĩ đến như vậy hòa bát. Trương Thán rất nhanh liền tận mắt chứng kiến đến Đô Đô Hoạt Bát, hắn xuống tới tiếp Tô Lan lúc, vừa vặn xem đến Đô Đô đứng tại Lao Lý trước mặt y ở nhà nhà khoa tay múa chân, bộ dáng thực kịch liệt, nhưng đại gia một câu nghe không hiểu. Nàng tại nói cái gì? Trương Thán tò mò hỏi một bên xem Hí Lưu Lưu. Một cái nói chuyện đều nói không rõ tiểu gia hỏa, thế nhưng cùng Lao Lý tại tranh luận cái gì? Lưu Lưu, 666, Đô Đô 666, nàng tại muốn Lý bãi bãi còn bóng ra. Trương Thán này mới chú ý đến Lao Lý nhặt được cái bóng ra, còn có hắn ngực phía trước kia cái rõ ràng bóng ra ấn ký. Mời nhảy hố. Chương 471, như thế nào như vậy đáng ghét. Lao Lý dở khóc dở cười, một cái lời nói đều nói không rõ tiểu hoa nhi, đứng tại hắn trước mặt y ở nhà nhà khoa tay múa chân, kích động cực, thoạt nhìn như là cùng hắn tranh luận, sự thật liền là tại cùng hắn tranh luận. Lưu Lưu nói không sai, Đô Đô liền là tại cùng Lao Lý tranh luận, hy vọng đem hắn bóng ra còn trở về. Lao Lý bất đắc dĩ, đối một cái ngay cả lời đều không sẽ nói tiểu hoa nhi, có thể nói cái gì đâu. Tính, trừ tha thứ, còn có thể như thế nào? Cấp ngươi có thể, nhưng là không thể lại hướng ta này bên trong ném, biết sao? Lao Lý nói. Đô Đô khuôn mặt nhỏ phình lên, kia không là tức giận dẫn đến, mà là trời sinh hài nhi mập. Nàng hài nhi mập so Lưu Lưu càng rõ ràng, về phần tiểu Bạch Hỉ Nhi Trình Trình cùng tiểu Mễ, tức thì bị nàng quăng hảo mấy cái nhai. Lao Lý, ngươi này là cái gì ý tứ? Ta nghe không hiểu, ngươi đồng ý liền gật gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Đô Đô tựa hồ đối với Lao Lý lời nói rất không hài lòng, này là xem thường nàng sao? Ê a. Nàng lại y nha nha một trận, thấy Lao Lý thực sự là nghe không hiểu, cuối cùng gật gật đầu. Lao Lý liền chờ nàng gật đầu, vội vàng đem bóng ra ném xa một chút. Cấp ngươi, đi một bên chơi. Đô Đô đưa mắt nhìn bóng ra nhảy nhảy nhót nhót tiến vào rừng cây nhỏ bên trong, quay đầu, lại đối Lao Lý hê a một trận, manh hùng. Trương Thán hoàn toàn nghe không hiểu, lại hỏi Lưu Lưu, phiên dịch hạ, nàng tại nói cái gì? Lưu Lưu nhỏ giọng nói, Đô Đô nói, Lý bãi bãi không chơi nổi, vì cái gì ném nàng bóng ra? Thứ ba, Trương Thán nghiêm trọng hoài nghi, này cái hử là Lưu Lưu chính mình tăng thêm. Đô Đô chạy tới nhặt bóng ra, nửa đường hướng Lưu Lưu hê a hai câu, Lưu Lưu ha chạy lên đi, đuổi tại Đô Đô phía trước đuổi theo bóng ra, bay lên một chân, đem bóng ra lại đá xa, Đô Đô y nha nha hưng phấn truy. Lao Lý mắt thấy này một màn, đối Trương Thán cười khổ nói, vạn vạn không nghĩ đến, này cái tiểu Đô Đô đỉnh hung. Trương Thán cười nói, hoạt bát sáng sủa, khẳng định rất nhanh liền có thể học biết nói chuyện. Hắn xem đến Tô Lan cùng Dương Châu đã đến cửa viện, hướng các nàng phất phất tay. Tô Lan thấy Lao Lý tại, lấy ra mang đến một phần lễ vật, Lý thúc, cấp ngươi mang theo điểm lá trà, ngươi nếm thử. Lao Lý kinh hỉ, đứng dậy hai tay tiếp được, cấp ta. Ai nha, thật cảm ơn, ngươi nhậm khách khí. Tô Lan cười nói, này là trà xanh, không biết ngươi uống quán a? Uống đến quán, trà xanh ta thường uống. Tiêu Hảo, ngươi nếm thử. Tô Lan không chỉ có cấp Lao Lý mang theo lễ vật, hơn nữa cấp học viên bên trong sở hữu tiểu bằng hữu đều mang theo, là một ít tinh mỹ điểm tâm nhỏ. Tiểu bằng hữu nhóm đều ăn xong cơm tối, cho nên đừng cho các nàng ăn quá nhiều, ăn nhiều trường khí, dễ dàng bỏ ăn, này lần phát một bộ phận liền có thể, còn lại mình sau lại phát. Tô Lan căn dặn tiểu Liễu lao sư cùng tiểu Mãn lao sư. Tô Lan ngươi thật cẩn thận, ngươi mang đến rất nhiều, phân thành 3 phần đi, tối nay trước cấp tiểu bằng hữu ăn một phần, còn lại mai kia, nghe ngươi. Tiểu Liễu lao sư nói. Cảm ơn các ngươi, đúng, này cái cấp các ngươi. Tô Lan theo Dương Châu tay bên trong cầm qua hai cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. Tiểu Liễu lao sư cùng tiểu Mãn lao sư thụ sủng nhược kinh, có ý chối từ, nhưng là Tô Lan là chuyên cho các nàng mua, bên trong là đồ trang điểm. Trương Thán cùng Tô Lan rời đi sau, tiểu Mãn lao sư phủng cái hộp nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm thực hảo, nói không rõ là cái gì chất liệu. Tô Lan so TV bên trong thân thiết nhiều. Nàng tâm tình nhẹ nhót, đối tiểu Liễu lao sư nói. Tiểu Liễu lao sư ân một câu, nói, "Trương lão bản có phải hay không chuyện tốt gần?" "Ân? Cái gì ý tứ?" "Ngươi nghĩ nghĩ, Tô Lan cấp chúng ta đều mang đến lễ vật, này giống như cái gì?" "Giống như cái gì?" Tiểu Mãn lao sư vì người tương đối ngu ngơ, trời sinh lạc quan đơn thuần. Tiểu Liễu lao sư đã thành thói quen nàng, chỉ có thể chính mình nói, như cái nữ chủ người nhà. Tiểu Mãn lao sư há to mồm, còn thật là đâu. Bất quá, tiểu Liễu lao sư lại nói, Tô Lan nếu là công bố tình yêu, nhất định sẽ dẫn phát phấn ti bất mãn đi, nàng hiện tại ở vào sự nghiệp lên cao kỳ, khả năng công ty cũng không sẽ cho phép. Tiểu Mãn lao sư không xóa, công ty còn có thể ngăn cản nhân gia yêu đương nha, quá bá đạo đi. Này loại tình huống rất nhiều có được hay không? A. Vậy làm sao bây giờ? Vậy phải xem Minh Tinh tại công ty lên tiếng quyền lớn hay không lớn. Tô Lan hiện tại như vậy hỏa, nói chuyện quyền nhất định rất lớn. Này nhưng không nhất định, hỏa không có nghĩa là liền có nói chuyện quyền, không thiếu đang hồng Minh Tinh bị công ty đắn đo gắt gao. Còn có Trương lão bản đâu? Ân, bất quá, ta không phải mới vừa nói Tô Lan công ty không cho phép nàng yêu đương, ta là nói, công ty có thể sẽ không làm nàng công bố tình yêu, cần liền vụng trộm nói, sự nghiệp tình yêu hai không lầm. Trương lão bản cùng Tô Lan thật thực xứng đôi, ngươi nói, bọn họ là tại sao biết? Không biết, ngươi nếu là biết cũng nói cho ta. Ta cũng không biết. Cấp tiểu bằng hữu nhóm phát điểm tâm nhỏ đi. A, đúng, Tiểu Liễu, ngươi cùng ngươi bạn trai là tại sao biết? Quay đầu nói cho ngươi. Ngươi 7 tháng kết hôn thời điểm, sẽ mời Trương lão bản sao? Khẳng định mời lạc. Tô Lan đâu? Vẫn là thôi đi, ta rất muốn mời nàng, nhưng là nhân gia không thuận tiện tới, đừng để người ta khó xử. Nhà bên trong, Trương Thán cùng Tô Lan tại phòng bếp bên trong làm cơm tối. Hôm nay như thế nào như vậy khách khí? Mua nhiều đồ như thế lại đây. Không cần như vậy phiền phức, này bên trong liền là ngươi ra, mới không là ta ra. Tô Lan tại cái tớt gỗ bên trên thái thịt, Trương Thán tại ránh nước bên trong giết cá. Lại không phải lần đầu tiên tới, không cần mỗi lần đều mua đồ vật. Tô Lan không có lên tiếng, nàng có chính mình tiểu tâm tư. Dương Châu một cái người ngu tại phòng khách xem TV, nàng trái xem phải xem, không người, kia cái nói xuyên phổ tiểu bạch khó được cũng không đến, nàng tựa tại sofa bên trên, giang hai tay chân, như cái sơn đại vương ngồi tại chính mình ra hổ ghế dựa bên trên, bệ nghệ bốn phía. Chợt thấy bàn trà bên trên có cái giỏ trúc tử, lĩnh một, nàng tiến tới đánh giá, chỉ thấy một hoa màu trắng côn trùng dây dưa nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đuôi khói thẳng nhảy lên đỉnh đầu, không khỏi dồn khí đan điền, hé miệng, a sáu. Phòng khách bên trong, Tô Lan cùng Dương Châu tại nói chuyện, Trương Thắng đi gọi tiểu bạch tới dùng cơm. Này là tằm, không là côn trùng, xem ngươi kêu lớn tiếng như vậy. Tô Lan nói. Dương Châu khổ mặt, tay đến bây giờ còn có chút run đâu, nàng là thật bị kia một hoa tằm hù đến. Hảo, thật đáng sợ a. Kia là tiểu bạch dưỡng tằm. Kia cái tiểu bất điểm không sợ sao? Ta cũng không sợ. Ngươi, các ngươi hảo lợi hại, Tô Tô tỷ, ta muốn không đi đi. Làm hảo cơm, ăn cơm trước. Dương Châu nghe được các cơm, lập tức cảm giác đến bụng rất đói, tâm nghĩ kia còn là trước ăn cơm lại nói đi. Trương Thắng trở về, Tô Lan hỏi, tiểu bạch đâu? Tiểu bạch nói nàng ăn cơm tối, không chịu tới, chúng ta ăn đi. Kia Lưu Lưu đâu? Không có kêu Lưu Lưu. Lưu Lưu ăn cơm tối khẳng định còn có thể ăn thêm một chút. Nàng nhiều lần bỏ ăn, nàng mụ mụ đặc biệt căn dặn buổi tối không muốn cấp nàng bất luận cái gì đồ vật ăn. Ta xem đến lầu bên dưới viện tử bên trong có bàn đu dây hồi trao. A, bàn đu dây. Người muốn đi chơi? Ăn cơm đi. Ta không nghĩ. Ta nghĩ, ăn cơm ta đi. Muốn ta bồi ngươi đi không? Vậy khẳng định, ngươi không bồi, vạn nhất ta ngã xuống làm sao bây giờ? Ân, trời tối, phải cẩn thận một chút. Hai người lẫn nhau có thể chiếu ứng. Đúng. Ngồi tại bàn ăn bên trên buồn bực không ra tiếng Dương Châu cụp mi rũ mắt, chiếu cố dùng nữa. Quả thực nghe không vô. Như thế nào như vậy đáng ghét. Cảm ơn Mô Gia Chi Quang 70.000 tệ khen thưởng, bản sách thứ 30 vị mảnh chủ sinh ra, hắn liền là không biết nói chuyện đô đô hiện thực bên trong bạn trai, giản làm cho người ta ý khó bình. Mời nhảy hố. Chương 472, này tiểu tử có điểm xoái. Trương Thắng cùng Tô Lan ăn cơm tối xong, đi ra sân tản bộ lúc, chỉ thấy viện tử phía trước bậc thang bên trên ngồi hảo mấy cái tiểu bằng hữu. Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Kỳ Nhi, Trình Trình cùng tiểu Mễ đều tại, ngoài ra còn có Y Y và Nha Nha Đô Đô. Đô Đô tại viện tử truy bóng ra, tiểu Bạch các nàng ngồi tại bậc thang bên trên vây xem, cùng xem cậu tử truy đuổi xương cốt tựa như. Kỳ Nhi phát hiện Trương Thắng cùng Tô Lan, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy sáng lạn tươi cười, "Hì ạ, hì ạ, hì ạ, nữ béo hữu hảo hảo ăn." Nàng xé mở túi hàng, bóc ra một cái điểm tâm nhỏ, mừng khấp khởi tắc miệng bên trong. Tô Lan cười nói, "Các ngươi ngồi tại này bên trong làm gì?" Kỳ Nhi, xem Đô Đô, tiểu Bạch nói, Đô Đô giống như con chó tử. Tiểu Bạch bất mãn nói, ta không có. Kỳ Hoa Hoa ngươi đừng có loạn toa tắc. Kỳ thật, nàng nào chỉ là nói Đô Đô giống như con chó tử, tất cả mọi người ở đây trừ Tô Lan, đều giống như cậu tử, đều bị nàng sai khiến một con chó tử. Tô Lan lại hỏi, các ngươi không đi phòng học bên trong xem TV sao? Tiểu Bằng Hưu nhóm mặc dù đều nhìn nàng, nhưng là không người trả lời. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Lưu Lưu hỏi bên cạnh Trình Trình, nàng là ai vị? Trình Trình một mặt ngốc manh, nàng không biết, nàng liền tính biết cũng không muốn nói, nàng hiện tại không chớp mắt tại xem Đô Đô đá bóng. Lưu Lưu lập tức biết hỏi Tiểu Hương qua không dùng, phải hỏi cảnh sát đại tỷ, Tiểu Mễ, nàng là ai vị? Tiểu Mễ cũng không nói chuyện, không là nàng không nóng lòng, mà là Lưu Lưu này kẻ ngốc viên thanh âm quá lớn, Trương lão bản cùng Trương lão bản bạn gái xem các nàng đâu. Trương Thắng vội vàng an ủi Tô Lan, đừng sinh khí đừng sinh khí, ngươi đã sớm biết, ngươi nhớ thương này cái là ngu ngơ nhi. Tô Lan, ta không là tức giận, ta là ta. Nàng khó có thể miêu tả này một khắc tâm tình. Trương Thắng thừa cơ giắt nàng tay, chúng ta tản bộ đi, khó được tối nay không cần quay phim, không muốn để này đó phiền lòng sự tình hư hào tâm tình, thả lỏng. Hoàng Di tại lầu 2 văn phòng vụng trộm đánh giá tay trong tay tại viện tử công nhân tát cầu lương hai người, trong lòng vui mừng không thôi, kìm lòng không được dùng di động chụp một tấm hình. Buổi tối về đến nhà, Hoàng Môi Môi chính tại phòng khách xem TV, thấy nàng tay bên trong cầm một cái tinh mỹ hộp quà tặng, dò hỏi mua cái gì. Này cũng không là ta mua. Hoàng Di nghĩ thừa nước đục thả câu. Nhặt. Hoàng Môi Môi chợt phán đoán. Hoàng Di lập tức biết chính mình thừa nước đục thả câu thất bại, không là nàng bán không tốt, là tìm sai bán đối tượng, này cái gì mạch não nữ tử a, nhặt. Đứng đắn nhà bình thường khuê nữ ai sẽ ngay lập tức như vậy nghĩ. Bị người đưa. Hoàng Di tức giận nói: "A, ai đưa?" Hoàng Môi Môi nhẹ nhàng hỏi, một bên gặm lên một bên xem TV. Nàng còn không có ý thức đến chính mình tối nay muốn xui xẻo. "Ngươi đoán?" Hoàng Di quyết định lại cho nàng một lần cơ hội, dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, không thể một có không thuận liền từ bỏ. "Trương Lưu Manh." Hoàng Di lập tức cả giận nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn hô Trương Thắng Trương Lưu Manh. Ngươi nghe không vào có phải hay không? Nhân gia chỗ nào Lưu Manh? Nhân gia như vậy hảo một cái tiểu hòa tử, ngươi há miệng ngậm miệng Lưu Manh, ngươi là cái gì tâm lý?" Hoàng Môi Môi đều ngây người, "Mụ ngươi như thế nào?" Ta liền là mở vui đùa. Mở vui đùa. Chuyến đi liền là làm bẩn nhân gia thanh danh. Nhân gia Trương Thắng hiện tại tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật, ngươi nói chuyện về sau chú ý điểm, này điểm giác ngộ đều không có. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Gian phòng bên trong Hoàng Thúc ra tới, nông như thế nào? Như thế nào cãi vã? Môi Môi nông muốn chọc ngươi mụ. Hoàng Môi Môi khổ mặt, một mặt mơ hồ. Hoàng Thúc tại an ủi Hoàng Di, thỉnh viên trưởng đại nhân bất giận, không nên tức giận khí hư thân thể. Một hồi lâu, Hoàng Di mới hết giận. Hoàng Thúc nói, đúng vậy nha, đêm hôm khuya khoát sinh cái gì khi a? Ngươi xem ngươi, thu lễ vật nên cao hứng mới đúng, Môi Môi lại đây, này lễ vật là nhân gia Trương Thán bạn gái đưa, nhiều chi kỷ. Hoàng Môi Môi bản không nghĩ tới đi, nhưng vừa nghe nói là Trương Thán bạn gái, lập tức hứng thú, cái nào bạn gái? Hoàng Di chừng nàng. Hoàng Thúc nói, ngươi này hài tử lại nói mê sảng, nhân gia Trương Thán liền một người bạn gái. Đúng, Trương Thán bạn gái là cái nào? Hoàng Di. Tô Lan. Hoàng Môi Môi giật mình, nhớ tới, trước kia nghe nàng mụ nói qua Trương Thán cùng nữ minh tinh Tô Lan tại yêu đương, vừa định trêu chọc hai câu, vội vàng nuốt trở vào, nàng mụ cùng Trương Thán so cùng nàng càng thân.